Làm đã cùng Ngộng Trạch Linh Tông giao chiến sắp ngàn năm tay ra đời, Vân Thiên Linh Tông cũng không phải người hiền lành gì, không ít đột nhiên tập kích, mở ra một vòng mới đại chiến. Hai tông chiến tranh là ai động thủ trước không ai lưu ý, ai có thể thắng, ai có thể thu được lợi ích mới là trọng điểm. Trăm năm trước đại chiến đầy đủ duy trì mấy chục năm, rất nhiều pháp cảnh tử vong, liền ngay cả huyền cảnh cũng co ngã xuống, đây là hai tông đều cần. Mỗi một lần chiến tranh đều đem dẫn đến hai tông thực lực mức độ lớn tiến lên, cũng thu được đại lượng lợi ích, bất luận có hay không sự kiện ám sát, đại chiến tóm lại muốn bạo phát. Sở dĩ, không cần lý do, không cần truy cứu nguyên nhân, Vân Thiên Linh Tông khắp nơi đạo hệ trực tiếp mượn cơ hội này thúc đẩy toàn bộ thời đại bánh răng. Đại chiến muốn bắt đầu rồi. Tương Ánh, ngươi có biết vì sao hai đại tông môn vẫn ở chiến tranh, không tiếc lấy huyền cảnh sinh mệnh làm giá lớn? Lam Vô Ngân ngồi cao thủ xương thiên, ẩn nấp ở xương trắng linh khí bên trong, hắn đang khảo nghiệm Vân Dạ. Vân Dạ ngồi quỳ chân ở giữa cung điện trên bồ đoàn, túi đầu nhắm mắt, nói, lợi ích đủ khiến huyền cảnh đột phá đến chân nhân lợi ích. Quả nhiên thông tuệ đến cực điểm. Ngươi nói không sai, cùng ngoại giới tưởng tượng tài nguyên tranh cướp không giống, có thể làm cho huyền cảnh dùng hết tất cả, chỉ có thành tựu chân nhân độ khả thi. Lam Vô Ngân gật đầu, không hổ là thông qua 6 tầng thí luyện yêu nghiệt, liếc mắt liền thấy phá vấn đề bản chất. Lạc Vương triều ba châu, phân biệt là Lạc Châu, Thủy Châu, cùng với chúng ta Hoang Châu. Lạc Châu có hoàng thất thánh tộc, Thủy Châu có tịnh thế thánh địa, mà chúng ta Hoang Châu cũng chỉ có hai đại linh tông, mà không thánh tộc, thánh địa, thánh tông. Đây là một cái to lớn khuyết điểm, nếu không thể bù đắp, Hoang Châu đem vẫn khó có thể sinh ra chân nhân cảnh giới tu sĩ, mà Vân Thiên Linh Tông cùng Mộng Trạch Linh Tông ngàn năm chiến tranh, chính là vì thống nhất Hoang Châu, một lần nữa trở về thánh tông vị trí. Sư tôn, một lần nữa trở về ý tứ là? Vân Dạ mở mắt. Lạc thánh tộc phát động lần thứ nhất quét dọn chiến tranh, dẫn đến một chỗ thánh địa hủy diệt, này một thánh địa sức mạnh còn sót lại tổ hợp, liền trở thành bây giờ Vân Thiên Linh Tông, mà Mộng Trạch Linh Tông ở thánh địa thời kỳ, bất quá là chỉ là tiểu tông, là mượn thời vận thừa gió mà lên, lúc này mới cùng ta Linh Tông địa vị ngang nhau. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất luận ai cũng muốn tranh đoạt vùng đất này chính thống, cho tới nay hai tông đại chiến mục đích đều là hoàn thành thống nhất, mà lần này chỉ sợ cũng là trận chiến cuối cùng rồi. Lam Vô Ngân bày ra thẳng thuật, hắn không phải thời đại kia người tham dự, là ở hai tông thế lực ổn định sau mới ra đời, đối tiền thánh không khái niệm gì. Hắn truy cầu thống nhất chỉ là bởi vì đây là thành tựu chân nhân thời cơ. Trận chiến cuối cùng. Sư tôn, vì sao nói như thế? Vân Dạ cũng không có cảm giác đến bất kỳ về mặt chiến lược mất cân đối, ngàn năm chiến tranh, tại sao biết đột nhiên trong khoảng thời gian này nên đón trận chiến cuối cùng? Người không rõ chuyện đương nhiên, bởi vì thời gian là có hạn, nếu như ở cuối cùng thời gian vô pháp hoàn thành thống nhất, coi như kế tiếp hoàn thành rồi, cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là thời đại luân hồi chi khắc, cho nên ta toàn lực bồi dưỡng các ngươi thành tài, cũng chính là vì các ngươi có thể vì thống nhất kính dâng một phần sức mạnh. Lần này, coi như hết thể huyền cảnh chết xong, cũng phải phân ra thắng bại, ai cũng không có đường lui. Tương Ánh, thời gian của ngươi không nhiều, 100 năm bên trong ngươi nhất định phải lên cấp pháp cảnh, đi tới tuyệt thế vị trí, không phải vậy căn bản không có tư cách tham dự trận chiến cuối cùng. Lam Vô Ngân nói. Vân Dạ trong lòng dùng mình, hắn biết Lam Vô Ngân bất mãn với hắn thời gian 4 năm, chỉ hoàn thành thiên lộ đăng giai cấp 10, muốn cho hắn từ bỏ tiềm lực, gia tốc đẩy mạnh tu vi. Lấy Vân Dạ hiện tại gốc gác, chỉ cần lên cấp pháp cảnh, đi tới pháp cảnh viên mãn, đó chính là chân thật pháp cảnh tuyệt thế, này đã đầy đủ Lam Vô Ngân hoàn thành kế hoạch rồi. Sư tôn, trăm năm bên trong thành tiểu tuyệt thế, đối với ta cũng không độ khó, xin yên tâm. Chẳng bằng nói, trong vòng 50 năm, ta tất quét ngang pháp cảnh, trở thành Hoang Châu này pháp cảnh đệ nhất nhân. Vân Dạ biểu hiện thuộc về yêu nghiệt tùy tiện, nhưng hắn nói rất bình tĩnh, không mất khí độ. Hy vọng như vậy, luân hồi chi khắc có thể cũng sẽ không chờ đợi bất luận một ai, ở cố định thời gian, cố định sân khấu, sẽ cố định bắt đầu. Bất luận là ai, dù cho là vì sư ta, cũng bất quá là đem hết toàn lực dãy rủa. Ngươi cần phải hiểu phần này trọng lượng. Lam Vô Ngân lạnh nhạt nói. Đồ nhi rõ ràng. Vân Dạ nói. Hắn có sâu sắc nghi hoặc. Luân hồi chi khắc là tương tự với kỳ lân bảng thiên địa quy tắc sao? Vì sao cần thống nhất mới có thể đối mặt? Luân hồi chi khắc vạn năm hay hoặc là mấy chục ngàn năm một lần, đây cũng không phải là thiên địa quy tắc, chỉ là đã đến giờ mà thôi. Đạo khí quy nhất thời gian, đến. Lam Vô Ngân nhìn thấu ý nghĩ của Vân Dạ, mà một câu nói này liền để Vân Dạ rõ ràng tình huống. Luân hồi chi khắc căn bản không phải vẹn vẹn hạn chế với Hoang Châu, hay hoặc là Lạc Vương triều hẹp hòi biến hóa. Đây là lan đến toàn bộ Hồng Thiên giới, đại diện cho thành tiên cơ hội thời khắc. Hoang Châu thống nhất, bất quá là có một cơ hội, một loại tư cách. Đại diện cho Vân Thiên Linh Tông có thể gia nhập trận này thành tiên chi tranh, là những thế lực lớn này hò hét trợ uy, sau đó ở sau khi thắng lợi chia sẻ thành quả thắng lợi. Chân nhân, đâu chỉ như vậy, thống nhất Hoang Châu xác thực chỉ có thành tựu chân nhân cơ hội, nhưng nếu như thêm vào nâng đỡ tiên triều công lao, dù cho là tôn vị cũng có thể thành tựu. Đạo khí chính là thành tiên chi khí, chỉ có hội tụ cực lớn đến tột đỉnh vang vọng, mới coi như đạt thành thành tiên cơ sở điều kiện. Tự vị lai đạo quân thành tiên, đã qua vạn năm, bây giờ vang vọng đã tích lũy đến đủ để thành tiên quy mô, mà thời khắc đặc thù này thì bị gọi là luân hồi chi khắc, toàn bộ Hồng Thiên giới đều cần quyết ra một vị người thắng, lấy thu được thành tiên khả năng. Chúng ta Hoang Châu bất quá Lạc Vương triều 1/3 sức mạnh, không có cơ hội tham dự thành tiên chi tranh, nhưng chỉ là thu được mấy tịch tiên triều chân nhân vị trí, thừa sức. Mà này, chỉ có thống nhất Hoang Châu giả có thể hưởng thụ. Nói chuyện từ đây kết thúc. Vân Dạ rời đi rồi. Hắn không có hỏi, nếu như Hoang Châu chọn sai đội sẽ như thế nào. Hiện tại Vân Thiên Linh Tông liền Hoang Châu đều không có thống nhất, vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Luân hồi chi khắc, xoay chuyển chi khắc. Hai người này rất tương tự, chỉ có điều mặt quy mô khác nhau một trời một vực. Từng ở ánh nguyệt bí cảnh lúc, Lôi Chân Vũ nhắc tới, không phải tốt thời đại, sinh không gặp thời, đại khái chính là chỉ luân hồi chi khắc sắp đến chứ. Đây đối với những Hồng Thiên giới kia chân chính thế lực mạnh nhất mà nói, xác thực là thành tiên cơ hội, là chịu khổ vô số năm mới nên đón giải thoát này. Nhưng đối với phần lớn người, không, phải nói là trừ bỏ mấy người ngoài ra tất cả mọi người, này đều chỉ là một cơn hạo kiếp, dãy rủa cầu tồn hạo kiếp. Chương 297, Minh Nhật hội ám sát kế hoạch. Ánh Nguyệt Thiên môn thứ 3 thí luyện lại đi 10 kiếp, cổ chiến trường hiến tế tất cả, bây giờ nghĩ lại kia không chính là vì thành tiên mà đến luân hồi chi khác sao? Còn có ẩn dấu ở vang vọng sau lưng đại thai kia biến. Loại này luân hồi đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần, dĩ nhiên đã đến mọi người đều biết mức độ. Vân Dạ xuyên qua tầng mây, ngồi xem mây tụ mây tan. Hắn rất chấn động thế giới này toàn cảnh từ từ kéo ra. Luân hồi thời khắc nói là mọi người đều biết tự nhiên quyết đại, thế nhưng Lạc Vương triều cũng không cường đại, Vân Thiên Linh Tông cao tầng đều biết, nói rõ luân hồi thời khắc không có bị đặc ý chế lấp. Có lẽ, này đã là hồng thiên giới trật tự rồi. Tất cả mọi người đều đang đợi luân hồi chi khắc. Đây là thành tiên thời đại. Mục tiêu: Sa Nguyệt thủ tọa. Địa điểm: là Minh Nhật. Vân Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía chân trời, trước mắt từng hàng chữ hắn lướt qua, hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là Minh Nhật hội tin tức lan truyền. Hắn lúc này phát tán thần pháp, đi càng cẩn thận cảm giác. Quang hoàn thương nguyên lý chính là quang hoàn hỏa chạm chỗ tiến vào linh khí bên trong, chỉ cần nắm giữ quang hoàn hỏa, vật này liền không hề kỹ thuật hàm lượng rồi. Vân Dạ không thể thời khắc duy trì quang hoàn hỏa, cho nên mới chế tác quang hoàn thư làm môi giới, tiếp thu tin tức. Nhưng hắn thần hóa viên mãn sau, thời khắc duy trì đã không thành vấn đề, không đúng vậy không thể linh cảm ngàn dặm bên trong ác ý. Bởi vì duyên cớ này, Minh Nhật hội nội bộ giao lưu bị Vân Dạ lấy ra đến bộ phận. Đồng thời, rất gần, Vân Dạ đã nếm thử, quang hoàn hỏa sẽ bị tầng đất cùng kiến trúc ngăn cản, cực hạn chính là mấy trăm km trái phải. Hơn nữa càng xa càng không rõ ràng, cần nhiều lần truyền, không phải vậy khả năng xuất hiện tin tức thất lạc tình huống. Hắn ở Vân Tiên Linh Tông Phúc Địa đều có thể tiếp thu được tin tức, chỉ khả năng là phóng ra nguyên khoảng cách hắn rất gần. Minh Nhật hội có nội quỷ ở Vân Tiên Linh Tông sao? Có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ đạo khí vô pháp phân biệt tin tức bán đi sao? Không đúng, không phải vô pháp phân biệt tin tức bán đi, mà là chỉ phân biệt bí pháp dẫn ra ngoài, tình báo buôn bán căn bản không có bị viết nhập đạo khí quy tắc. Đây không phải đạo khí lỗ thủng, mà chỉ cần không viết rõ, đạo khí liền không chấp hành. Mà viết rõ, căn cứ độ khó, cần đại lượng văn vọng. Tỷ như, hiểu rõ trừ trong tông môn người phản bội, bọn họ cần giả thiết cái gì là phản bội, lấy cỡ nào phương thức hành động quá xem như là phản bội. Có cái này tiền đề sau, đạo khí sẽ lấy sức mạnh quy tắc tiến hành phán định, đem người phản bội sàng lọc đi ra. Loại này phán định sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, nhất định sẽ cùng giả thiết hoàn toàn nhất trí. Thế nhưng, quy tắc thường thường cần đại lượng văn vọng, đặc biệt là trực tiếp từ nội tâm mức độ phán định phải chăng phản bội quy tắc, càng là con số trên trời. Bình thường vì tiết kiệm văn vọng, sẽ không thiết trí tuyệt đối quy tắc. Thậm chí đến tiếp sau đạo khí trừng phạt, cũng đều sẽ bỏ bất rơi, biến thành định vị cùng đánh dấu, để tông môn tu sĩ ra tay. Vân Thiên Linh Tông trừng phạt tiết lộ bí pháp, chính là dựa vào đại năng xé rách không gian tiến hành truy sát. Phải biết, dù cho là đại năng ra tay, cũng là có nguy hiểm, kém xa đạo khí trực tiếp xóa bỏ đến thuận tiện. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là vang vọng không đủ. Muốn cho đạo khí sự không lớn nhỏ chấp hành hết thể quy tắc, mặc dù có đầy đủ thành tiên vang vọng cũng không thể. Đạo khí của Vân Thiên Linh Tông cũng không có đạt đến quốc vực đạo khí độ cao, dù cho 12 đạo chủ liên hợp, cũng chỉ có thể lập ra số ít quy tắc. Dựa theo Vân Dạ quan chắc đến nhìn, Vân Thiên Linh Tông phần lớn vang vọng đều bị vùi đầu vào bí pháp phong tỏa trên, thứ yếu lại là tội nghiệp cùng công lao, cuối cùng lại là thứ tự mệnh lệnh quyền. Còn lại quy tắc thật rất ít, căn bản không có cảm giác tồn tại. Thế nhưng, điều này cũng đầy đủ rồi. Bí pháp cùng huyết mạch mới là một cái thế lực mạnh mẽ căn nguyên. Vân Thiên Linh Tông đã tích lũy ngàn năm, có vô số đại tu sĩ ở trên thiên lộ khắc lục tự thân pháp môn, chỉ cần là 12 đạo hệ chân truyền, cơ bản đều sử dụng huyền cấp pháp môn, lúc đầu đạo hệ chân huyết càng là truyền thừa huyền cấp chân kinh. Nay đủ để chứng minh thứ tự chế độ ưu việt tính. Vân Dạ lựa chọn bái vào Vân Thiên Linh Tông, cũng chính là vì thu được những này hạt nhân bí pháp, đến thời điểm chỉ muốn tiến hành truyền bá liền có thể chớp mắt tan rã một cái mạnh mẽ đạo hệ. Đáng tiếc, Vân Thiên Linh Tông tổng cộng 12 đạo hệ, coi như thành đạo chủ, cũng không thể thu được toàn bộ Vân Thiên Linh Tông bí pháp. Đây là bọn hắn cố ý chế tạo cản trở, để tránh khỏi Vân Thiên Linh Tông chớp mắt mất đi tất cả sức mạnh, ta hiện tại nhưng là giúp không được Minh Nhật hội cái gì rồi. Vân Dạ cực kỳ tức hận. Hắn bản coi chính mình loại này chuyển sinh giả, coi như đạo khí cũng hạn chế không được, có thể ở chết rồi lần sau chuyển sinh, thoát ly đạo khí hạn chế sau, lại tiến hành bí pháp truyền bá, đến thời điểm liền có thể không đánh mà thắng, trực tiếp đem một đại linh tông ngàn năm tích lũy hóa thành hư không. Kết quả, Vân Thiên Linh Tông sớm ở phòng bị loại khả năng này, dĩ nhiên phân tán quyền lợi, hình thành đầy đủ 12 cái độc lập đạo hệ. Có thể lần thứ nhất quét dọn trong lúc chiến tranh, thánh địa cũng là bởi vì nguyên nhân này hủy diệt, sở dĩ Vân Thiên Linh Tông hấp thụ giáo huấn. Quả nhiên, là Minh Nhật hội. Vân Dạ cẩn thận cảm giác trong không khí nhỏ bé sóng linh lực, hoặc là nói ánh sáng sau, được đại lượng tin tức. Đây là lần sau ám sát kế hoạch. Mục tiêu là thủ xương đạo hệ hiện nay 7 đại thủ tọa một trong, Sa Nguyệt. Minh Nhật hội ám sát loại này cấp bậc nhân vật, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì rời đi tầm mắt, người làm chế tạo hai tông đại chiến thời cơ. Ở mâu thuẫn đã sớm tích lũy đến đỉnh điểm, hai tông thời khắc chuẩn bị khai chiến lập tức, Minh Nhật hội chính là tiếng súng đầu tiên vang lên, chính là ngoài nổ. Loại này làm nổ, không cần cái gì tinh xảo, cũng không cần để người hoàn toàn không hoài nghi, chỉ cần tự thân sẽ không bị tìm tới liền có thể, thử thêm vài lần, đều sẽ hoàn thành làm nổ. Sự thực chứng minh, này xác thực tương đương đáng tin. Thời gian 4 năm, ám sát 6 lên mà thôi, Vân Thiên Linh Tông đã trong bóng tối chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị tiến hành quy mô lớn tập kích hoạt động rồi. Mà Minh Nhật hội làm như vậy mục đích, Vân Dạ cũng có thể đoán được. Không nằm ngoài đục nước béo cỏ, cùng với xây dựng an toàn hoàn cảnh tiến hành phát triển. Liên tục 6 lần đều thành công, trên trình độ nào đó, Minh Nhật hội đã phát triển đến ta khó có thể mức tưởng tượng rồi. Minh Nhật hội mục tiêu là tùy cơ lựa chọn, chỉ muốn rời khỏi đạo khí phạm vi bao phủ sẽ bị nhìn chằm chằm, không có bất luận cái gì quy luật. Duy nhất một cái tương đồng điểm là thực lực đều đang phong chủ cấp bậc. Này có thể đều là pháp cảnh thiên tiêu. Minh Nhật hội có thể nhiều lần ám sát thành công, liền thực lực phương diện này, Minh Nhật hội những năm này phát triển sát thực tương đương thuận lợi. Là bởi vì có Trác Kỳ Liên sao? Thần pháp tu sĩ ở mặt nghiên cứu có ưu thế cực lớn, có thể làm ra cái gì đều không kỳ quái, hơn nữa đơn thuần đánh lén lời nói, pháp cảnh thiên kiêu cũng xác thực không thể lẩn tránh thiên tượng khoảng cách cực xa, phạm vi cực lớn hủy diệt đả kích. Vân Dạ hơi hơi tính toán một chút, dù cho Minh Nhật hội chỉ là lượng sản thiên tượng nhị hình, cũng có thể tùy ý phá hủy Hoàng Châu trấn thủ đạo thống rồi. Chỉ có Vân Thiên Linh Tông như vậy có huyền cảnh đại năng siêu cấp tông môn, mới có thể trấn áp bây giờ Minh Nhật hội. Chương 298, Minh Nhật hội thất tịch Trác Kỳ Liên. Vân Dạ thử nghiệm định vị một hồi, muốn biết Vân Thiên Linh Tông bên trong ẩn nút Minh Nhật hội thành viên là ai. Thế nhưng quang hoàn thư logic phát sinh thay đổi, hắn vô pháp chuẩn xác định vị, chỉ có thể thông qua cựu mệnh thần pháp tìm tới tin tức đầu nguồn khu vực. Đó là xếp hạng 12 đạo hệ vị cuối cùng, tên là Tử Chú đạo hệ. Một đạo hệ này xem như là kiếm tẩu thiên phong, lấy nguyên rủa chi pháp thành tiểu huyền cảnh, tuy rằng xếp hạng thấp nhất, nhưng nó sức mạnh cùng tu luyện độ khó để người nhìn mà phát khiếp. Nguyên rủa có thể trình độ nhất định vượt qua sức mạnh cấp độ tiến hành chú sát, nếu như không có phòng hộ thủ đoạn, cường giả cũng sẽ trúng chiêu, rất khó lòng phòng bị. Bất quá nguyên rủa tu luyện độ khó cực cao, tài nguyên yêu cầu cũng cực cao, sở dĩ toàn bộ đạo hệ cũng không bao nhiêu người, ngược lại cảm giác tồn tại không mạnh. Người của Minh Nhật hội giấu ở Tử Chú đạo hệ, hợp tình hợp lý, rốt cuộc đạo hệ này đặc biệt là am hiểu sưu tập tình báo, xếp vào gián điệp hiệu quả càng tốt hơn. Cũng chính là bởi vì chú trọng tình báo, Tử Chú đạo hệ khả năng tự phát hiểu rõ quá Minh Nhật hội, mà chỉ phải thấu hiểu, liền có thể bị cảm hóa. Tỷ lệ ít nhất phải so với cái khác đạo hệ đại. Thôi diễn một phen, phát hiện Tử Chú đạo hệ có cường lực ngăn cách thôi diễn kết giới sau, Vân Dạ quả đoán từ bỏ. Bây giờ cựu mệnh thần pháp, thuần túy dựa vào cựu mệnh đại điện phát động, nghĩ đột phá huyền cảnh kết giới, tất nhiên bị phát hiện, đến thời điểm cũng chỉ có một khúc lành lạnh rồi. Đã liên quan đến Vân Thiên Linh Tông không được, Vân Dạ quay lại phương hướng, bắt đầu thôi diễn một phương khác. Minh Nhật hội. Hắn căn cứ linh ba, không ngừng thôi diễn, đem phạm vi thu nhỏ lại, sau đó quả nhiên tìm tới đầu nguồn. Một cái đặt tại núi cao đỉnh quang hoàn hỏa pháp khí. Pháp khí này rất loại nhỏ, tạo hình liền cùng phổ thông đá không khác nhau, rất không đáng chú ý, bởi vì pháp khí, trang bị này có thể tự mình hoạt động, phát tán cùng tiếp thu quang hoàn hỏa. Liên gợn sóng mà nói, quang hoàn hỏa pháp khí bất quá là phàm cảnh trình độ, ở linh khí nồng nặc đến cực điểm Vân Thiên Linh Tông bằng không có, căn bản không thể bị phát hiện. Không hề bất ngờ, đây là Minh Nhật hội bố trí. Mà loại pháp khí này, Vân Dạ một đường tìm tới hơn trăm cái, nằm dày đặc ở toàn bộ Vân Thiên Linh Tông khu vực. Vân Dạ ở ra bên ngoài tìm thời điểm, càng là phát hiện những này trang bị lít nha lít nhít phân bộ ở Đại Hoang Linh Trạch, tạo thành khoảng chừng 3 cái liên thông ngoại giới linh lực dây mạng. Minh Nhật hội đã phát triển nhanh 20 năm, chỉ là pháp khí lời nói, tự nhiên nghị chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu, che kín Đại Hoang Linh Trạch cũng không thành vấn đề, nhưng Đại Hoang Linh Trạch rất nhiều khu vực đều là vô cùng nguy hiểm, có tính ăn mòn, tùy tiện vứt một cái pháp khí đi vào khẳng định phân phút bị ăn mòn. Dưới tình huống này, Minh Nhật hội chỉ xây dựng 3 cái linh lực dây mạng, cũng là xuất phát từ nguy hiểm cân nhắc. Quang hoàn hỏa pháp khí thường thường cần giữ gìn, đường dây càng nhiều, bị phát hiện độ khả thi càng lớn. Sau đó, Vân Dạ tiếp tục thôi diễn, nghĩ trực tiếp tìm tới Minh Nhật hội tổng bộ. Kết quả tự nhiên là vô công với phản. Bố trí những tuyến lộ này lúc, Minh Nhật hội khẳng định cũng cân nhắc đến bị phát hiện sau lập hồ sơ, sở dĩ Vân Dạ vừa ra Đại Hoang Linh Trạch, ngay lập tức sẽ biến thành con rùa không đầu, hoặc là thần pháp bị che đậy, hoặc là chuỗi nhân quả gây vỡ, thôi diễn vô pháp thành lập. Nói cho cùng, thần pháp cũng chỉ là thần thức một loại kéo dài, cần có đủ nhiều tin tức cùng logic tiến hành tính toán, cuối cùng được đến kết quả. Ở không rõ ràng trong đó quy luật lúc, mạnh mẽ thôi diễn, dù cho nắm giữ cựu mệnh thần pháp, hiệu quả cũng không thể tốt. Cũng chỉ có huyền cảnh lúc, bước vào khái niệm cấp độ, chân chính có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả loại này quy tắc mức độ sức mạnh sau, thần pháp thôi diễn hiệu lực mới có thể tiếp cận chân thực, nghĩ lần tránh những thần pháp này đại năng tra xét, chỉ có thể dùng chặt đứt chuỗi nhân quả loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu phương thức tiến hành chặn. Ám sát Sa Nguyệt, một khi thành công, nhất định sẽ kinh động Lam Vô Ngân, lấy Lam Vô Ngân thần pháp trình độ, nếu như giống như Vân Dạ, tìm tới quang hoàn hỏa pháp khí, như vậy dọc theo chuỗi nhân quả tiến hành lần theo, hầu như tất nhiên có thể phát hiện Minh Nhật hội. Lam Vô Ngân có thể phát hiện quang hoàn hỏa pháp khí sao? Vân Dạ rơi vào trầm mặc, hắn không dám đánh cược, sở dĩ hắn phát động quang hoàn hỏa, trực tiếp cho Minh Nhật hội lan truyền tin tức. Lập tức từ bỏ ám sát Sa Nguyệt, thủ xương đạo hệ có ra tự đại điện thần pháp, tiếp tục nữa các ngươi sẽ bị phát hiện. Đồng thời, chiến tranh đã muốn bắt đầu rồi. Thủ tịch, quang thông tin xuất hiện chưa đăng ký nhân viên, căn cứ nghịch hướng định vị, nó nằm ở Đại Hoang Linh Trạch Vân Thiên Linh Tông phạm vi, chỉ sợ là Vân Thiên Linh Tông một viên. Hắn phát ra tin tức như sau, chúng ta nên làm gì quyết đoán? Chân Thiên Nghi thôi diễn kết quả. Vận mệnh đã hoàn toàn hỗn loạn, vô pháp thôi diễn, đại chiến tỷ lệ đã có 9 phần 10. Chỉ có đại chiến trước lúc, hai tông thần pháp đại năng tiến hành rồi quấy rầy, mới khả năng xuất hiện tình huống như thế. Thì ra là như vậy. Tiểu Mạch ra rẻ nam nhân xoay đầu lại, kia liền từ bỏ sang Nguyệt ám sát kế hoạch, làm nổ Vân Thiên Linh Tông mâu thuẫn nội bộ, không kém hiện tại. Lập tức thông báo tất cả mọi người, co lại phạm vi hoạt động, kế tiếp chúng ta cần càng cẩn thận rồi. Đúng, thủ tịch. Liên lạc viên rời đi. Tiểu Mạch ra rẻ nam nhân xoa xoa mi tâm, ngón tay trượt, một chỗ hình chiếu hiện lên ở bên trong phòng. Một thân bạch áo khoác, bất cứ lúc nào đều đang thí nghiệm nữ nhân xuất hiện. Trác Kỳ Liên thất tịch, ngài không cần nghỉ ngơi sao? Có quan hệ gì, pháp cảnh tu sĩ mấy năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái, chẳng bằng nói tinh thần của ta ở càng ngày càng tốt. Trác Kỳ Liên vểnh chân ngồi xuống, làm sao, điện thủ tịch ngươi lại có việc tìm ta? Đại chiến muốn bắt đầu rồi, sang Nguyệt ám sát kế hoạch cần tạm thời đình chỉ. Điền Cảnh nói, có thể, ta không có vấn đề, đình chỉ liền đình chỉ đi, ta hiện tại đối thủ xương đạo hệ hứng thú cũng không lớn hơn rồi. Trác Kỳ Liên tùy ý nói, Nàng làm thần pháp tu sĩ, tuy rằng gia nhập đạo hệ cũng không phải là thủ xương, nhưng cũng biết thủ xương vị này thần pháp đại năng uy danh. Thủ xương đạo hệ nàng không tiếp xúc mấy lần, nhưng tổng có thể cảm giác được một ít để người lưu ý quỷ dị chỗ. Sau đó, nàng bởi vì nhỏ yếu lựa chọn rời đi Vân Thiên Linh Tông, cũng là tạm thời quên mất thủ xương đạo hệ. Lần này ám sát, xem như là nàng đặc ý tiến hành thăm dò, nàng có thể chắc chắn, Lam Vô Ngân nhất định sẽ bởi vậy điên cuồng, để Vân Thiên Linh Tông sản sinh nội loạn. Bất quá Minh Nhật Hội từ bỏ lời nói thì thôi, ngược lại ở tiếp xúc Minh Nhật Hội quan sát thế giới khác loại tư duy sau, nàng thăm dò hiện hữu cũng không kịp, huống hồ là những kia cổ xưa lão sự. Nếu như không có chuyện gì lời nói, liền rời đi đi, ta rất bận, nghiên cứu đến then chốt địa phương. Thất Tịch, không cần hiệp trợ sao? Nếu như ngươi cho rằng linh cảnh hiệp trợ có thể so với thần niệm dùng tốt, đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Điên Cảnh lắc đầu một cái, hình chiếu biến mất. Chắc Kỳ Liên đánh cánh áp, tiếp tục nghiên cứu của chính mình. Phòng nghiên cứu của nàng xem ra nhỏ hẹp, trên thực tế lại bị không gian trận pháp quét dùng, có đại lượng không nhìn thấy không gian. Nàng tiện tay chảo một cái phổ thông yêu ma liền xuất hiện tại trước mặt. Sau đó, trong tay nàng xuất hiện đại lượng sợi tơ, cắm vào yêu ma trong cơ thể. Vừa bắt đầu yêu ma còn đang gầm thét dãy rủa, nhưng sợi tơ này một cuốn lấy đối phương, nó thần trí lập tức bị tan rã. Sau đó Chắc Kỳ Liên gậy gậy sợi tơ, đại lượng xương trắng một dạng đồ vật bị rút ra, hội tụ ở bàn tay tâm. Nguyên lai phổ thông yêu ma sức mạnh tính chất là loại này nguyên lý sao? Thú vị. Chương 299, Chắc Kỳ Liên đối chiến Lam Vô Ngân tỷ lệ thắng. Vân Dạ truyền tin tức sau, trực tiếp bắt đầu viết khiêu chiến tiếp đi rồi. Thời gian không chờ ta. Từ khi Vũ Thế Bí cảnh kết thúc, đã qua 5 năm. Hắn vẫn không có gián đoạn bản nguyên pháp nghiên cứu. Bởi vì có Cửu Mệnh thần pháp hiệp trợ, dù cho ra tạo hóa chi tháp, thôi diễn năng lực mức độ lớn giảm xuống, nghiên cứu hiệu suất như cũ không sai. Ngắn ngắn thời gian 5 năm, đã đi xong thiên lộ thập giai. Tịch tính bản nguyên pháp mở rộng đến hoàng cấp thượng phẩm, sinh mệnh bản chất đạt đến thường quy pháp cực hạn, 9 lần. Vân Dạ trong quá trình nghiên cứu, vẫn xin mời dạy Lam Vô Ngân, từ từ đối linh thể có càng rõ ràng nhận thức. Hắn cũng bởi vậy biết, đơn nhất cầm tinh, trên đại thể chỉ có thể đem sinh mệnh bản chất tăng lên đến 9 lần. Nhị trọng cầm tinh, cực hạn lại là 18 lần trái phải. Cầm tinh càng nhiều, cực hạn càng cao, mà nếu như đạt đến cực hạn, đến tiếp sau liền rất khó tiến lên, độ khó là gấp 10 lần 20 lần tăng cường. Vân Dạ cực hạn cầm tinh, là nhị trọng cầm tinh, lý luận cực hạn là 18 lần, nhưng cực linh nhị trọng cầm tinh vẫn có ưu thế, không chỉ uy lực càng cường, sinh mệnh bản chất tăng lên cũng so với nhị trọng cầm tinh càng đơn giản. Vân Dạ có thể cấp tốc đạt đến 9 lần sinh mệnh bản chất, có cực linh nhị trọng cầm tinh một nửa công lao. Mà đây là trọng điểm rồi. Theo đối linh thể nghiên cứu thâm nhập, thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp từ từ rõ ràng. Vân Dạ phát hiện, linh thể đào trừ đi thần thông bổ trợ ở ngoài, trên căn bản mỗi tăng lên một cái tiểu cấp độ, liền tăng cường 3 lần sinh mệnh bản chất. Thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm là 3 lần sinh mệnh bản chất, cao nhất thiên cấp thượng phẩm là 36 lần sinh mệnh bản chất. Mà đơn nhất thuộc đối ứng với nhau 9 lần, nhị trọng thuộc đối ứng với nhau 18 lần, tam trọng cầm tinh cùng tứ trọng cầm tinh có người nói là đối ứng 24 lần, 27 lần. Có thể nói, mỗi một cái giai đoạn đều là có ngưỡng cửa, một khi đến ngưỡng cửa, độ khó sẽ tăng vọt. Nhị trọng cực linh cầm tinh khai phá bổ trợ, chính là ở 9 lần sau hoàn toàn biến mất. Vân Dạ đã thực tế nghiên cứu 1 năm, đối này tràn đầy lĩnh hội, bởi vì hắn tiến độ gần tới với linh, hầu như hoàn toàn không có tiến triển. Vậy thì như là đi rồi một cái sai lầm phương hướng, Vân Dạ hoàn toàn không tìm được con đường phía trước, nhất định phải quay đầu lại, bắt đầu từ con số 0, tìm ra phương hướng mới. Không hề bất ngờ, bản nguyên pháp con đường đã chấm dứt ở đây, hắn cá nhân tinh lực cùng tính toán, cần thời gian rất dài lâu mới có thể tìm ra đường mới, tiếp tục đầu thiết không phải cử chỉ sáng suốt. Sở dĩ, ở Lam Vô Ngân báo cho luân hồi thời khắc sau, Vân Dạ cũng thẳng thắn từ bỏ bản nguyên pháp khai phá, bắt đầu là lên cấp pháp cảnh làm chuẩn bị rồi. Bước thứ nhất, thu được tuyệt thế vị trí. Hoàng Châu 4 tuyệt thế, Vân Thiên Linh Tông 2 vị, Mộng Trạch Linh Tông 2 vị, 4 vị toàn bộ gửi đi mời, ai đáp ứng trước liền cùng ai một trận chiến. Vân Dạ cấp tốc viết xong 4 phong khiêu chiến gián, sau đó dặn dò người đưa tới. Đừng xem hai đại tông môn thế như nước với lửa, nhưng bởi vì các đại hoang linh trạch mà trị, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, mà cái này tiếp xúc điểm chính là đại hoang linh trạch trung ương nhất, chỉ cần là ở trung ương linh trạch thành, là có thể tiến hành có hạn tiếp xúc, mậu dịch. 4 tuyệt thế nếu như tiếp thu khiêu chiến, cũng là ở trung ương linh trạch thành hoàn thành chiến đấu. Đến mức từ chối, bởi chỉ có kỳ lân bảng thứ nhất có thể tiến hành khiêu chiến, thiên địa quy tắc sẽ tự động phán xét, không chấp nhận khiêu chiến, chính là chịu thua. Lúc hoàng hôn, người khiêu chiến là có thể tự động thu được tuyệt thế ghế. Tuyệt thế khí vận so với kỳ lân khí vận mạnh hơn một cấp độ, đại khái chính là pháp khí cùng bảo khí khác biệt, đối với lên cấp pháp cảnh tăng thêm tột đỉnh. Bình thường mà nói, đều là không thể từ bỏ, nhất định sẽ một trận chiến. Đương đại 4 tuyệt thế, cũng không thiếu kinh nghiệm hạng người, ta cũng phải nghiêm túc chuẩn bị, không phải vậy không hẳn có thể chắc thắng. Vân Dạ trong lòng yên lặng nghĩ. Đương nhiên, hắn lại thu đến Minh Nhật hội tin tức. Mục đích của ngươi là cái gì? Chúng ta làm sao tín nhiệm ngươi? Nếu như ngươi có thể chứng minh điểm này, chúng ta đồng ý cùng ngươi hợp tác. Minh Nhật hội cao tầng tự nhiên không phải ngu xuẩn. Vân Dạ đồng ý cảnh cáo bọn họ, hoặc là mang theo thiện ý, hoặc là nghĩ hợp tác với bọn họ, giành lợi ích. Trong này có đáng giá lợi dụng bộ phận, sở dĩ Minh Nhật hội cho rằng, chỉ cần có thể chứng minh người này nói chính là nói thật, bọn họ là có thể tiến hành hợp tác, thậm chí hiệp trợ người bí ẩn này hoàn thành nhất định mục đích cũng chưa chắc không thể. Vân Dạ suy nghĩ một chút, đưa ra trả lời là, làm sao tín nhiệm sao? Các ngươi nghĩ ám sát Sa Nguyệt thủ tọa là Lam Vô Ngân khôi lỗi, nói đúng ra, hiện nay thủ xương đạo hệ hết thảy thủ tọa đều là Lam Vô Ngân khôi lỗi, này liên quan đến Lam Vô Ngân bố cục mấy trăm năm kế hoạch. Nếu như các ngươi phá hoại Lam Vô Ngân kế hoạch, rất khả năng đưa tới hủy diệt, tin tức này đầy đủ có thành ý sao? Nếu như các ngươi cố ý ám sát, tin tức này cũng là đủ khiến Vân Thiên Linh Tông nội loạn độ khả thi. Ngươi rất có thành ý như vậy, đến nói chuyện mục đích của ngươi đi, nếu như không xung đột, chúng ta có thể hợp tác. Minh Nhật Hội lập tức dành cho trả lời. Ngậy. Vân Dạ có chút không hiểu ra sao. Tại sao Minh Nhật Hội đột nhiên cho rằng hắn rất có thành ý? Lam Vô Ngân bí mật. Thứ này, hắn đều không cách nào chứng minh, Minh Nhật Hội lẽ nào mấy câu nói sẽ tin rồi? Không đúng. Điền Cảnh không đến nỗi như thế ngu, hẳn là ta chiếm cứ ưu thế quá to lớn, bọn họ không nghĩ tới mâu thuẫn, sở dĩ tìm mượn cớ. Vân Dạ chỉ cần đem Minh Nhật Hội có liên lạc trang bị thứ này báo cáo, bây giờ phẫn nộ dị thường Vân Tiên Linh Tông nhất định sẽ tìm hiểu đầu nguồn, đem Minh Nhật Hội nổ tận gốc. Dù cho Minh Nhật Hội có đến tiếp sau thủ đoạn, có thể gián đoạn rơi manh mối, cái này cũng là không cần thiết tổn thất. Nghĩ tới đây, Vân Dạ cũng có dòng suy nghĩ. Mục đích của ta, nghĩ Lam Vô Ngân chết, các ngươi có thể làm được sao? Đánh giết Lam Vô Ngân độ khả thi có bao nhiêu? Điền Cảnh hỏi. Chỉ dựa vào chúng ta, Linh, nếu như có thất tịch hiệp trợ đây, khoảng chừng có 5% độ khả thi. Mặc dù có thất tịch cũng chỉ có 5. Lam Vô Ngân nắm giữ thủ xương cầm tinh, có thể bất cứ lúc nào mượn tới 7 vị đệ tử sức mạnh, tức cũng đã chết đi cũng một dạng. Ở loại sức mạnh này ra chỉ dưới, Lam Vô Ngân ở huyền cảnh cũng là vô địch, sức mạnh bản chất khoảng chừng so với đơn nhất cầm tinh pháp cảnh đỉnh phong cường 113,000 lần, so với nhị trọng cầm tinh pháp cảnh đỉnh phong cường gấp 1 vạn lần, so với cực linh nhị trọng cầm tinh pháp cảnh đỉnh phong cường 1000 lần, so với duy nhất nhị trọng cầm tinh pháp cảnh đỉnh phong mạnh gấp 100 lần. Ừm, đây là đại thể số liệu, cụ thể làm sao cũng không rõ rồi. Thất tịch tuy rằng đã nắm giữ duy nhất nhị trọng cầm tinh, tam pháp toàn bộ đến pháp cảnh, thế nhưng đánh với Lam Vô Ngân một trận phần thắng như cũ cực thấp, chân thiên nghi tính toán xác suất cũng chỉ là Lam Vô Ngân biểu hiện ra bộ phận, nếu như còn có lá bài tẩy, xác suất còn có thể tiến một bước giảm bớt. Chân thiên nghi thao tác viên nói, thực sự là một cái thê thảm con số. Điên Cảnh gật đầu, Minh Nhật Hội đã có ám sát pháp cảnh tuyệt thế thực lực, nhưng đó là lấy đánh lén là tiền đề, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ thất bại. Ma Huyền Cảnh, bọn họ đánh lén cũng hoàn toàn vô hiệu, trên lệch thực sự quá to lớn rồi. Ngược lại trong hình chiếu chắc kỳ liên xem thường, Lam Vô Ngân thật không đơn giản, không biết đã đi ra huyền cảnh bao xa, không phải bình thường huyền cảnh có thể so sánh. Hơn nữa, huyền cảnh là thượng tam cảnh, cùng hạ tam cảnh hoàn toàn là khái niệm bất đồng, bình thường mà nói, bao nhiêu pháp cảnh đều không thể là huyền cảnh đối thủ mới đúng, chúng ta có thể thu được cao như thế phần thắng, đã là ông trời lọt mắt xanh rồi. Điên Cảnh nói, xác thực như vậy, bất quá người này mục đích cũng đã rất rõ ràng rồi. Lấy cái này là điều kiện, lẽ ra có thể tạm thời đạt thành hợp tác, chúng ta cũng không cần từ bỏ đại hoang linh trạch linh võng đường dây rồi. Chắc kỳ liên gật đầu. Ý kiến đạt thành nhất trí, tin tức truyền đạt. Rất đáng tiếc, đánh giết Lam Vô Ngân chúng ta tạm thời không làm được, nhưng nếu như là giải trừ ngươi khống chế, chúng ta có thể làm được. Ngươi muốn, hẳn là chính là cái này chứ? Lấy cái này là giao dịch điều kiện, ngươi trả giá Vân Thiên Linh Tông tình báo, chúng ta giải quyết vấn đề của ngươi, làm sao? Chương 300, thủ xương linh pháp. Đại chiến mở ra. Khí. Vân Dạ đè lại cái trán, hít vào một ngụm khí lạnh, là khí hậu biến ấm làm ra công hiến. Phát sinh cái gì? Có cái gì hắn không phát hiện sự tình sao? Minh Nhật Hội tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu mục đích của hắn, chí ít ở bề ngoài mục đích là bị nhìn thấu rồi. Căn cứ vừa mới mấy câu nói liền suy đoán ra hắn bị Lam Vô Ngân khống chế, điều này thực có chút đáng sợ, hắn có tiết lộ nhiều như vậy tình báo sao? Giã mặt, nghĩ đến chốc lát, Vân Dạ vỗ tay một cái, đột nhiên phản ứng lại, quên, Minh Nhật Hội đã nắm giữ cực hạn linh tính cùng duy nhất linh tính, Lam Vô Ngân thủ xương cầm tinh, nói trắng ra cũng chỉ là thần pháp cùng thủy pháp dung hợp kết quả, Minh Nhật Hội e sợ sớm có người hoàn thành rồi chứ. Chắc Kỳ Liên, ở hiểu rõ Lam Vô Ngân sức mạnh tính chất tiền đề dưới, bọn họ sẽ dự phán ý nghĩ của Vân Dạ, cũng cho rằng Vân Dạ có thành ý, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Vân Dạ nói thẳng hỏi, các ngươi đã hoàn thành rồi thủ xương linh pháp, không cần ẩn giấu, ta không phải dựa vào thần pháp mạnh mẽ tham gia thông tin, mà là sử dụng quang hoàn hỏa, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi, ta chiếm được đạo truyền thừa, nắm giữ cực hạn linh tính, duy nhất linh tính, cho nên ta chính mình cũng có thể hợp thành thủ xương cầm tinh, chỉ là trước đều không có thời gian đi làm mà thôi. Tịch tĩnh linh pháp, khái niệm này các ngươi nên cảm thấy quen thuộc chứ? Ta từ nhỏ liền nắm giữ tịch tĩnh linh nhãn, tịch tĩnh linh thể, cũng bởi vậy được đạo bộ phận truyền thừa, sở dĩ ta tán đồng các ngươi lý niệm, cũng có thể hiệp trợ các ngươi tan rã Vân Thiên Linh Tông, mục đích của ta chỉ có hai cái, một là thoát ly Lam Vô Ngân khống chế, hai là thành lập Minh Nhật quốc gia, sự hợp tác của chúng ta hoàn toàn có thể càng thâm nhập. Tin tưởng tên của ta cũng có cái này phân lượng, ta gọi Tường Ánh. Từng hàng chữ hiện lên, toàn bộ Minh Nhật hội tổng bộ rơi vào yên tĩnh. Đạo lại vẫn lưu lại hậu chiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, Tường Ánh là 12 năm trước ra đời, nói cách khác, cũng không phải là đạo tự mình truyền thụ đệ tử. Chắc Kỳ Liên ngồi thẳng người, tình huống như thế, có thể phát động Minh Nhật đạo khí quy tắc sao? Tuy rằng Minh Nhật đạo khí lực cấp tốc vượt xa Vân Thiên Linh Tông, thế nhưng vang vọng tổng sản lượng khác biệt, vẫn để cho người không khỏi lo lắng cuối cùng hiệu quả. Đầy đủ, Minh Nhật đạo khí quy tắc là không trả giá cấp cho tri thức căn cứ vào hoàn cảnh lớn càng quý giá, lực ấp thúc càng mạnh. Cực hạn linh tính, duy nhất linh tính, loại cấp bậc này tri thức ở Hoàng Châu giá trị bao nhiêu? Bảo vật vô giá. Ở nhiều lần liên lạc, xác nhận Vân Dạ đúng là nắm giữ cực hạn linh tính cùng duy nhất linh tính sau, Minh Nhật hội cùng Vân Dạ đạt thành quan hệ hợp tác. Xuất phát từ vững chắc quan hệ mục đích, bọn họ cũng báo cho Vân Dạ liên quan với thủ xương cầm tinh hết thảy đặc tính. Thủy hành cực hạn linh tính, lưu động. Thần pháp cực hạn thần tính, điều khiển. Lấy 4:6 tỷ lệ tiến hành cơ cấu, hình thành vô hình vô sắc điều khiển chi tuyến, tức là chuyển âm cầm tinh thủ xương. Thủ xương cùng tịch tĩnh nhất trí, chỉ có một loại sức mạnh. Tịch tĩnh là vật chất vận động mức độ khái niệm đông lại, thủ xương lại là linh hồn mức độ khái niệm điều khiển, bị hút ra sức mạnh, kỳ thực là linh hồn, sở dĩ bất kể như thế nào kiểm tra, đều không thể nhận ra được nửa chút khác thường, thậm chí tu vi lên cấp cũng sẽ không có sự khác biệt, bất quá, giới hạn với pháp cảnh, bị điều khiển cá thể đã lại vô khả năng lên cấp huyền cảnh, dù cho khôi phục sau cũng giống như vậy, bởi vì linh hồn bị ô nhiễm rồi. Cuối cùng một phần, Minh Nhật hội cũng không biết. Nhưng nắm giữ đại điển Vân Dạ biết, linh hồn một khi bị ô nhiễm, liền lại vô khả năng lên cấp huyền cảnh, một thế này, hắn độ khả thi chỉ có pháp cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh mẽ bước ra nửa bước huyền cảnh, nhưng tuyệt đối không thể tiến vào hoàn chỉnh huyền cảnh. Có chút tiến bước, nhưng này quá xa, Vân Dạ cũng không biết có thể hay không sống đến vào lúc ấy. Nói chung, trước tiên bố trí phản chế biện pháp. Lấy thực lực của Vân Dạ, chỉ có xuống tay trước xóa đi Lam Vô Ngân khống chế số lượng, mới có thể ở Lam Vô Ngân phát động thủ xương linh pháp lúc tiến hành đối kháng. Không phải vậy, chỉ là biết là vô dụng, huyền cảnh khống chế thủ đoạn, dù cho Vân Dạ cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm đi tiêu diệt. Tất cả bắt đầu từ hôm nay. Có Minh Nhật hội cung cấp hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, Vân Dạ nắm giữ thủ xương linh pháp không thể so với Tịch Tĩnh linh pháp gian nan. Nói cho cùng, cực hạn linh tính chính là tu luyện nhị trọng cẩm tinh cố gắng nhất tệ khí. Có cực hạn linh tính, tu luyện độ nguy hiểm sẽ mức độ lớn giảm xuống, Vân Dạ chính là dựa vào điểm này nhập môn, hắn có thể thử nghiệm vô số lần, nhưng người khác chỉ có thể thử nghiệm mấy lần, dãy rùa ở bên bờ sinh tử, trong này độ khó khác biệt, rõ ràng. Trung ương linh trạch thành, cao vóc tường thành, phản phất chống trời tường sắt, ngăn cản tất cả khả năng tồn tại yêu ma, nhiều đội tu sĩ ở trên tường thành tuần tra, huấn luyện. Mà trong thành, một mảnh phồn vinh, nhân khẩu có ngàn vạn khoảng cách, tu sĩ tỷ lệ cực cao. Nơi này tu sĩ lấy trung ương linh trạch thành làm trung tâm, thăm dò đại hoang linh trạch, không ngừng sưu tập các loại linh dược, linh tài, lấy hy vọng đi lên cảnh giới càng cao hơn. Nếu như Vân Dạ là bắt đầu từ nơi này, đó chính là gian nan cầu tồn phạm nhân tu tiên, tài nguyên, công pháp, giao thiệp, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Hơn nữa, còn muốn bị nhiều tầng bóc lột. Linh đan, pháp khí, phụ triện, trận pháp, tán tu con đường phía trước, quá mức cú ám, muốn tất cả, đều cần liều mạng săn giết yêu ma, tìm kiếm linh dược tích góp tiền tài. Chỉ là một người, bị như vậy phân tán tinh lực, lại phải như thế nào ở có hạn thời gian trong tu luyện tới tương ứng cảnh giới, đột phá thiên lộ trở ngại, lên cấp cảnh giới cao hơn đây. Linh cảnh thiên lộ, pháp cảnh pháp dược, pháp bảo, những này từ trên căn nguyên ngăn chặn phạm nhân thành tiên khả năng, trừ phi may mắn đến cực điểm, thu được toàn bộ di tích, đồng thời vừa vặn có thôi diễn bản nguyên pháp trận pháp hoặc là thần pháp. Nay thực sự quá vô nghĩa, thế giới này tu hành tiểu thuyết đều không có phát huy không gian, tất cả đều là chút thiên tài đột nhiên xuất hiện, cùng người yêu triển triển miên miên cố sự, để người nhìn đau đầu. Mà trung ương linh trạch thành đã xem như là cơ duyên chi địa, bởi vì ở đây phát triển mấy đời trở thành linh pháp gia tộc tỷ lệ cao hơn nhiều những nơi còn lại. Dù cho mỗi ngày như cũ có vô số tán tu ở than thở vận mệnh bi thảm, bọn họ cũng không nguyện rời đi, vẫn là sẽ tiếp tục liều mạng làm công tích góp của cải. Mà chính là như thế một cái, cảm thán buổi tối, một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, phóng ánh mà mỹ lệ, càng ngày càng gần. Đó là sao băng, là có cái gì đại tu sĩ ngã xuống sao? Sao băng rất xinh đẹp, đưa tới không ít xem xét ánh mắt. Chờ những tu sĩ này phát hiện không đúng lúc, tất cả cũng đã muộn. Vâng. Bao trùm trăm dặm khủng bố nổ tung ở trung ương linh trạch thành bạo phát, đóng giữ nơi đây nhiều vị mộng trạch linh tông phong chủ trực tiếp biến thành cho bụi. Theo trung ương linh trạch thành một đêm hóa thành cho tàn, đại chiến chính thức mở ra. Sau đó một tháng, đại hoang linh trạch bên trong chiến tranh toàn diện khai hỏa, đâu đâu cũng có dọa người tính chất hủy diệt đả kích, bao trùm mấy trăm dặm cũng là chuyện thường xảy ra, thậm chí bao trùm ngàn dặm cũng không phải không có. Trong thời gian rất ngắn liền để đại địa biến thủng trăm ngàn lỗ, này lực phá hoại, hiện đại đạn hạt nhân cũng chỉ có lệ mục. Chương 301, siêu cấp linh tông chiến tranh. Ầm ầm ầm. Tích cho dương lên, toàn bộ đại hoang linh trạch phía chân trời đều bao phủ dày đặc một tầng linh cho, quá nhiều chiến lược cấp vũ khí hạ xuống, cho tới nó phân giải cho tàn, đã đem phía chân trời hoàn toàn bao phủ, để ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu rồi. Các nơi chiến trường đều có pháp cảnh đang đại chiến bóng dáng, bất quá cùng trước một tháng bao hòa thức anh tạc không giống, pháp cảnh ở giữa chiến đấu trái lại lan đến không lớn, uy lực ở làm hết sức áp xúc, tiết kiệm. Gào. Thế lực bá chủ hình người bóng mờ giáng lâm, một lòng bàn tay đem một vị pháp cảnh từ bầu trời chém xuống, đập nát số ngọn núi lớn. Sau đó, không biết nơi nào xuyên qua đến một thanh trường thương, đem thế lực bá chủ hình người bóng mờ vững vàng đóng đinh trên không trung. Chân thân thần thông. Có người gào thét, to lớn hình người bóng mờ bỗng nhiên phát sinh biến hóa to lớn, hạ ở phiêu rời, hướng mặt đất rơi dụng, vốn là phong tỏa không gian trường thương cũng vô hiệu, bị nó mạnh mẽ tránh thoát. Phá hoại. Hình người bóng mờ rơi đến mặt đất sau, hóa thành cùng nhân loại nhất trí hình thể tồn tại, theo rít lên một tiếng, nồng nặc phá hoại ánh sáng bạo phát, quét ngang mà ra, muốn xóa bỏ phe địch pháp cảnh. Oeng. Trường thương đua tiếng, bỗng nhiên bị nắm chặt, bóng dáng của hư duyệt hiện lên, hắn nhìn nhân loại yêu ma, trường thương trong tay bắt đầu tiến vào giải phóng trạng thái. Đại thai yêu ma. Khuyết nhân quỷ, nắm giữ đối với sinh mạng phá hoại khái niệm sức mạnh, thể tu thiên địch, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp phải. Như vậy, ta cũng phải giao suất toàn lực mới được a. Bắt quái rơi. Sắt trận mở. Xuyên qua. Trong thiên địa đột nhiên khuyết tán đại trận, làm tam tài chi mạch phong chủ, này phụ trận linh tam tu, chính là do hư duyệt khai sáng, nó am hiểu nhất bí thuật, chính là không dựa vào bất luận cái gì trận kỳ, đông dương triển khai trận pháp. Ở đây thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, có cực kỳ hiện ra ưu thế, tuy rằng uy lực so với trận pháp yếu, thế nhưng điều khiển độ khó, thực chiến giá trị hơn xa với trận pháp. Tiếp theo, khuyết tán trận pháp đột nhiên co lại, liền cùng thể tu tinh hoàn mở dạng, mang theo lượng lớn linh khí rót vào pháp bảo trường thương. Theo hư duyệt ném ra trường thương. Oeng. Thần tốc một thương, như bẻ cành khô càn quét phá hoại ánh sáng, đem khuyết nhân quỷ tại chỗ bắn giết. Phốc. Khuyết nhân quỷ sử dụng giả tại chỗ thổ huyết, bị phản vệ, nhưng tiếp theo hư duyệt thương thứ hai đã xuyên qua mà đến, khiến cho dịch giả cũng trực tiếp đánh giết. Oeng. Lại một cái đứa bé khổng lồ xuất hiện, khóc tiếng vang vọng đất trời, hư duyệt đột nhiên lui về phía sau, nhưng hắn vẫn bị thương tổn được, thất khiếu chảy máu. Mấy đạo bá khí bóng dáng xuất hiện, hướng hắn vây giết mà tới. Theo hư duyệt biểu tình nghiêm nghị lên, chiến trường thị giác tùy theo kéo cao. Bao la kéo dài trên chiến trường, có đại lượng pháp cảnh ở chiến đấu, có từng người tự chiến, cũng có liên thủ vây giết, ở loại này cấp trên những chiến trường khác, pháp cảnh ngã xuống cũng đã biến thành chuyện bình thường. Trên bầu trời đỉnh điểm, càng là có đại năng ở đấu pháp, sức mạnh của bọn họ động tác xé rách hư không, nghiền nát thế giới hòn đá tảng, nó chiến trường đã không thể thiết trí ở trên mặt đất, càng phi thường người có thể quan trắc. Theo bầu trời cũng theo đó dao động. Tình hình trận chiến càng lúc càng kịch liệt. Làm siêu cấp linh tông ở giữa, bọn họ chiến tranh sẽ là cái gì hình thức? Binh đối binh, vương đối vương. Ở sức mạnh cách biệt gấp mấy trăm lần, gấp mấy vạn, thậm chí còn vô pháp tính toán thời gian, nhân số có ý nghĩa sao? Đáp án là không có. Ở siêu phàm trong chiến tranh, binh ý nghĩa không phải bia đỡ đạn, mà là thủ thành. Vương ý nghĩa không phải chỉ huy, mà là chủ lực. Không có vương tình huống, chiến đấu cần phải đều không có, kết quả đã dự định. Mà có vương tình huống, chỉ có vương thủ thắng, chiến tranh mới sẽ phân ra thắng bại. Tướng cùng binh tác dụng chính là làm hết sức tăng cường vương thắng lợi độ khả thi, lấy toàn bộ đi ảnh hưởng cán cân. Mà loại này tăng cường tỷ lệ thắng biện pháp chính là tranh cấp linh mạch. Đến huyền cảnh cấp bậc này, cần lượng lớn linh khí bổ sung sức mạnh mới có thể kéo dài chiến đấu, cái này cũng là Vân Thiên Linh Tông 12 đạo hệ siêu cấp trận pháp thành lập nguyên nhân. Đối diện Ngộng Trạch Linh Tông mặc dù đối với linh khí yêu cầu so với Vân Thiên Linh Tông thấp không ít, nhưng nếu như tăng cường linh khí cũng nhất định có thể thu được về mặt chiến lược tăng thêm. Sở dĩ, ở cái này trận chiến cuối cùng bên trong, song phương liệu chính là bay liên tục, liệu chính là ai kéo dài. Pháp cảnh tranh cấp linh mạch, linh cảnh thủ vệ linh mạch, mà huyền cảnh sử dụng linh mạch. Từ trong lời nói, chính là đơn giản như vậy chức trách phân phối. Nhưng thực tế chấp hành trong quá trình, bất ngờ quá nhiều, cần cân nhắc nhân tố quá nhiều. Tỷ như hư duyệt vị trí chiến trường, liền xuất hiện một cái to lớn bất ngờ. Đồ cưới ta đồ cưới đỏ mụ mụ tự tay là ta phủ thêm đồ cưới đỏ. Quỷ dị ca dao trong tiếng, một cái màu đỏ đồ cưới nữ nhân xông vào chiến trường, hết thảy nghe được quỷ dị ca dao Vân Thiên Linh Tông đại tu sĩ bắt đầu tim đập nhanh hơn, hai mắt chảy máu, trong lúc nhất thời toàn bộ thị giác đều bị màu đỏ nhuộm dần. Hơn nữa, loại này nhuộm dần dù cho thần thức cũng không cách nào ngăn cách. Cảm nhận của bọn họ, nguy hiểm của bọn họ cảm ứng năng lực đang bị màu đỏ xâm nhuộm sau bắt đầu chợt giảm xuống, thân thể cũng xảy ra vấn đề lớn, phảng phất tinh khí bị hút ra, sắc mặt càng ngày càng trắng, chỉ có pháp lực lại hoàn toàn không có cách nào làm ra ứng đối. Minh giáo y kỳ, loạn thế yêu ma. Thư Duyệt cũng dần cảm thân thể lạnh lẽo, phản ứng càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng sức mạnh của hắn nhược hóa đến cực điểm, bị mấy con thiên cầu cắn vào tứ chi, trực tiếp phân ăn. Ngươi dám? Trên hư không có kim liên bỗng dưng mà sinh, dị tượng bao phủ chiến trường này, muốn trấn áp Minh giáo y kỳ. Thế nhưng trên người mặc Minh giáo y nữ nhân căn bản không sợ, bước lên trời, đánh xuyên qua dị tượng tiến vào hư không, rõ ràng là cùng cấp độ sức mạnh, mới lên cấp đại năng. Giấu thật sâu, dĩ nhiên là cố ý không ứng chiến. Có Vân Thiên Linh Tông một phương đại năng thở dài. Minh giáo y nữ nhân mục đích đạt thành rồi. Vân Thiên Linh Tông một phương pháp cảnh hầu như diệt sạch, bọn họ tiếp tục chiến đấu tiếp, cũng chỉ là kéo dài thời gian, nơi này linh mạch đã bị Mộng Trạch Linh Tông bắt rồi. Nhưng dù cho như thế, chiến đấu hay là muốn tiếp tục, mặc dù không chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không lui lại, để một vị đại năng tùy ý đi lại. Đại năng sức mạnh thực sự quá mạnh, pháp cảnh căn bản không có năng lực chống cự. Mặc dù đem sức mạnh phóng to đến ngàn dặm phạm vi, uy lực cũng như cũ có thể đạt đến trọng thương pháp cảnh trình độ, nếu như là khoảng cách gần, hoàn toàn có thể không nhìn số lượng, thuấn sát hết thể đỉnh phong pháp cảnh. Không có cùng cấp độ đại năng ngăn cản, một vị đại năng là có thể giết xuyên chiến tuyến, mang đến tổn thất không thể lường được, sở dĩ bất luận cái nào đại năng hướng đi, đều sẽ bị chú ý, không thể có tí ti thả lỏng cùng đại ý. Mà đơn giản nhất kiểm chế phương pháp, chính là không ngừng chiến đấu trong lúc, không thể có đại năng rời đi, không phải vậy một khi có đại năng ngã xuống, tranh cấp nhiều hơn nữa linh mạch cũng không đáng. Hơn nữa, cũng chỉ có tiêu hao sức mạnh, linh mạch bổ sung mới có ý nghĩa. Lấy trước mặt hình thức tiến hành chém giết, hai tông đại chiến cũng cần chí ít 20 năm mới có thể phân ra thắng bại. Nếu như vẫn ngồi xem pháp cảnh chiến đấu, mãi đến tận linh mạch tranh cướp phân ra thắng bại mới thôi, kia đại năng ở giữa thắng bại chẳng phải là muốn duy trì trăm năm mới khả năng sáng tỏ. Sở dĩ, chỉ có một trận chiến, làm hết sức tiêu hao đối phương linh mạch sức mạnh, làm hết sức tiết kiệm phe mình linh mạch sức mạnh, đây chính là hai tông đại chiến giọng chính, mà một chút khác biệt, cuối cùng liền sẽ ảnh hưởng chiến tranh cả cân. Giết. Chương 302, tham chiến, 15 tuổi. Hồng Y Liễu. Đương đại bốn tuyệt thế một trong, đang khiêu chiến đáp lại kỳ hạn cuối cùng một ngày rơi ra tuyệt thế bảng, đồng thời không có hạ xuống kỳ lân bảng. Rất nhiều người cho rằng, Hồng Y là e ngại bị chiến thắng, sở dĩ giành trước đột phá cảnh giới. Suy đoán này kết quả chính xác. Hồng Y xác thực là đột phá cảnh giới. Thế nhưng mục đích lại hoàn toàn sai lầm. Bởi vì làm chân linh tu sĩ, vẹn vẹn mới vừa đột phá, Hồng Y liền nắm giữ huyền cảnh chiến lực, giống như là Vân Tiên Linh Tông thủ tọa. Nàng là không có bị tính toán ở bên trong chiến lực, sở dĩ có thể đột nhiên xuất hiện, đại sát tứ phương, để Vân Tiên Linh Tông một phần chiến tuyến chịu đến trọng thương. Để người kinh diễm nữ nhân Vân Dạ làm linh cảnh, cũng không có tham chiến. Hắn là sau đó biết đến, cũng cảm giác kết quả này rất tốt. Song thắng không phải sao? Hắn không chiến mà thắng, thu được tuyệt thế ghế. Hồng Y dở trò lừa bịp đã lừa gạt tất cả mọi người, đại sát tứ phương, thu được lượng lớn công lao. Mọi người đều có quang minh tương lai. Tu luyện đi. Vân Dạ tiếp tục tu luyện, cũng không để ý rất nhiều người sau đó đối với hắn thu được tuyệt thế ghế nghi vấn. Hắn không tiến hành tuyệt thế khiêu chiến, là còn lại ba vị tuyệt thế may mắn mới đúng. Có thể không có lý do gì lưu ý một ít dòng nhân đánh giá. Liên như vậy, bên ngoài đại chiến liên tiếp, Vân Dạ làm linh cảnh, tắc chuyên tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn dùng chừng một năm, không ngừng ăn linh đan rượu dược, rốt cục đem thần pháp tu luyện tới nhị giai hậu kỳ, cũng gian nan hướng tam giai áp sát. Hắn chỉ có một cái cảm giác, thần tính tu luyện so với linh tính tu luyện khó quá nhiều. Hắn vẫn không có dung hợp thủ xương cầm tinh, nguyên nhân chính là cái này, hắn thần pháp thiên phú không được, thần tính trình độ cũng không được, mà thần pháp độ khó lại cao hơn linh pháp, nếu là muốn biết ra thủ xương cầm tinh, e sợ cần rất là thời gian dài dằng dặc. Liên Vân Dạ kinh nghiệm mà nói, muốn hoàn thành dung hợp linh pháp, dù cho có cực hạn linh tính cũng nhất định phải đạt đến tam giai sức khống chế, không phải vậy phản phệ đều khống chế không được, thất bại một lần sẽ chết. Mà không có nắm giữ cực hạn linh tính tu sĩ, tất chí ít cần tam giai hậu kỳ sức khống chế. Linh pháp dung hợp không chỉ liên quan đến linh tính ở giữa dung hợp, càng liên quan đến linh văn, mức độ phức tạp không phải chuyện nhỏ. Dù cho biết rồi linh tính bố trí, cũng phải nghiên cứu ra tương ứng linh văn mới có thể tiến hành dung hợp. Thứ này làm sao có khả năng một lần thành công? Trừ phi có ai có vô số cái mạng, không sợ chết, lúc này mới khả năng ở sức khống chế rất thấp thời điểm, mạnh mẽ đem dung hợp linh pháp tu luyện được. Nhưng này quá tiêu hao tinh lực, coi như mệnh có vô số điều, gượng ép tu luyện cần thời gian cũng không phải con số nhỏ. Mà này còn chỉ là linh tính cùng linh tính dung hợp. Chuyển âm cầm tinh là thần tính cùng linh tính dung hợp. Liên tính chất mà nói, thần tính là muốn cao ngũ hành một đoạn dài, sở dĩ dung hợp độ khó cũng xa cao. Vân Dạ hơi hơi thử một hồi, phát hiện cần thần tính đạt đến tam giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ mới có cơ hội dung hợp thủ xương cầm tinh. Hắn thời gian một năm này, lại là ăn ngộ đạo đan, lại có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, kết quả cũng chỉ là tăng lên tới nhị giai hậu kỳ. Không thể không nói, thần tính tu luyện xác thực có chút khó khăn. Dựa theo tiến độ này tính toán, hắn chí ít cần 10 năm mới có thể tu luyện tới tam giai hậu kỳ. Này rất chậm. Thế nhưng Vân Dạ cũng hết cách rồi, nhất định phải tu luyện, không phải vậy hắn mới vừa đột phá pháp cảnh, không nói được liền trực tiếp bị Lam Vô Ngân cướp đoạt thân thể rồi. Mà đình trệ lý do, Vân Dạ là trả lời như vậy Lam Vô Ngân. Tuyệt thế ghế cần thời gian tích lũy khí vận, sở dĩ hắn phải đợi thêm 10 năm, đem sức mạnh nâng cao một bước lại đột phá, giống như Hồng Y Điệp, đột phá trực tiếp đến tuyệt thế pháp cảnh, có thể cùng huyền cảnh chống lại. Lam Vô Ngân cho phép rồi. 10 năm mà thôi, đối với huyền cảnh tới nói chớp mắt liền qua. Huyền cảnh trung quy là nhìn xuống toàn bộ Hoang Châu sinh mệnh, có lẽ ở bề ngoài không thấy được, nhưng bọn họ coi thường tất cả, vượt lên tất cả. Lam Vô Ngân bực này tồn tại thì càng là như vậy, hắn tuyệt sẽ không cho là Vân Dạ có thể thoát ly hắn khống chế, chuyện như vậy hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Rốt cuộc, hắn cùng phần lớn phàm nhân không giống, là một đường quét ngang thành tiểu huyền cảnh, thậm chí đến huyền cảnh đều là vô địch. Dưới tình huống này, làm sao sẽ cho rằng một cái con kiến có thể nghịch chuyển hắn can thiệp vận mệnh đây? Cân nhắc đều sẽ không cân nhắc mới là trạng thái bình thường. Đừng nói Lam Vô Ngân, coi như là Vân Dạ chính mình cũng thường thường sẽ có loại này ảo giác. Nếu không có hắn hơi hơi vừa nghĩ tới cổ đại Lôi Chân Vũ, thiên lộ nơi sâu xa hoàng mẫu chân tiên, hắn cũng sẽ cho là mình tưởng thật vô địch, linh cảnh liền có thể chấn áp pháp cảnh thiên kiêu rồi. Đại chiến mở ra năm thứ 3 mạng, quy mô lớn chiến lược đấu hạ màn kết thúc. Các đại tông môn ẩn giấu trăm năm chiến lược dự trữ, đã tiêu hao quả bán, kế tiếp liền không phải loại này hỗn loạn quy mô lớn hủy diệt, cần muốn tiến hành các loại trận địa cấp đoạn, đồng thời làm hết sức bảo vệ đã có trận địa. Mấy năm qua, Vân Dạ bởi vì hư duyệt tử vong, tự động tiếp nhận phong chủ vị trí, ở thu được đại lượng lợi ích đồng thời, cũng bị trách nhiệm cái dày. Ở năm thứ 3 mạng, nguy hiểm nhất thời gian sau khi đi qua, Vân Thiên Linh Tông chính thức bắt đầu dùng hắn chiến lược này, để hắn đi tới Vân Thiên Linh Thành, làm đại trận trung khu một phần, phòng ngự phe địch tiến công. Vân Dạ không có từ chối quyền lợi, hơn nữa chỉ là trấn thủ an toàn nhất Vân Thiên Linh Thành thôi, Lam Vô Ngân cũng không có ngăn cản. 10 chiếc cỡ lớn phi thuyền hạ xuống, hầu như mỗi một cái cỡ lớn phi thuyền cũng có thể cưỡi vào người, nội bộ mở rộng không gian. Vân Dạ mang theo trăm người, cùng rất nhiều Vân Thiên Linh Tông tu sĩ tiến vào bên trong một cái phi thuyền. Sau đó, phi thuyền lên không, chạy về phía Vân Thiên Linh Thành. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, đạt đến pháp cảnh tu sĩ trình độ, hơn nữa không dừng ngủ đêm, có thể cấp tốc vượt qua dài lâu khoảng cách, thuộc về Vân Thiên Linh Tông chiến lược vận tải thủ đoạn, không, có loại này phi thuyền, phổ thông linh cảnh liền đối Vân Thiên Linh Tông không chút giá trị, là ngàn năm bên trong không ngừng chiến tranh tiến hóa đi ra kỹ thuật. Chờ đợi thời gian trong, Vân Dạ yên lặng tu luyện thần pháp. Trong phi thuyền vì tính an toàn, đem nồng độ linh khí duy trì ở rất thấp trình độ, dù cho là phong chủ gian phòng cũng một dạng. Thế nhưng, thần pháp tu luyện không cần linh khí phụ trợ, Vân Dạ khôi phục lực lượng tinh thần trực tiếp ăn thần pháp linh đan. Ở tu luyện nửa ngày sau, có người vang lên cửa phòng. Vân Dạ hơi kinh ngạc vung tay lên, mở ra rồi. Tương Ánh, sự vụ quá mức hỗn độn, cho nên mới kéo dài tới hiện tại tới gặp ngươi, xin thứ lỗi. Quen thuộc song thắt bím nữ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt. So với 8 năm trước, vị này thiên tài siêu cấp thành thục quá nhiều, mị lực được tiến thêm một bước mở rộng. Nguyên tới quản lý đội ngũ này chính là ngươi. Chẳng trách như vậy có thứ tự, mời đến. Vân Dạ lộ ra nụ cười. Tố Tâm San cùng hắn không giống, là khiêu chiến tuyệt thế thu được ghế, sau đó không mấy năm liền lên cấp pháp cảnh rồi. Chuyện đến nước này, từ lâu là linh tông thực quyền cao tầng, không đúng vậy không thể quản lý có chiến lược ý nghĩa vận tải phi thuyền. Quá khen, đây là dù là ai cũng có thể làm đến sự tình, ngược lại ngươi, rốt cục muốn xuống núi sao? Ta nhưng là rất chờ mong ở trên chiến trường cùng ngươi kề vai chiến đấu, từ ba hắc bạch ma đầu bên cạnh hầu gái, danh xưng này thế nào? Tố Tâm San cười nói, ngươi vậy thì thay thế Mộng Trạch là ta lấy tốt biệt hiệu rồi. Bên kia e sợ muốn nổi giận, đã vậy còn quá bị coi thường. Vân Dạ nói, thực sự hết cách rồi, ngay cả ta đều bị bọn họ xưng là phỉ thúy ma nữ, đổi thành là ngươi, hắc bạch ma đầu biệt hiệu đại khái là chạy không thoát. Tố Tâm San vén vén khuôn mặt tóc, khẽ cười lên, ta cũng nghe nói, không hổ là ngươi. Có thể ở chiến trường được xưng hào, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người thôi, ngươi bất quá lên cấp pháp cảnh mấy năm, cũng đã giết Mộng Trạch Linh Tông sợ hãi rồi. Vân Dạ tán thưởng hào không quá đáng, đây là sự thực, đại diện cho thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đang khi nói chuyện, Vân Dạ bỗng nhiên nhìn về phía một bên, phát hiện có không ít phi thuyền loại nhỏ rời đội, đây là Chương 303, thủ xương chi độc, loại trừ. Tố Tâm San cũng nhìn thấy, lộ ra vẻ rõ ràng, ngươi vẫn ở linh địa tu luyện, xác thực khả năng không biết. Chúng ta con đường cũng không phải là thẳng tắp, mà là không ngừng lưu động, cái này trong lúc sẽ phân ra phi thuyền loại nhỏ rời đội. Bổ sung mỗi cái linh mạch tiết điểm chiến lược, lấy bảo đảm mỗi cái tiết điểm vẫn không xuất hiện nhân viên thiếu. Vân Dạ sững sờ, có chút rõ ràng, tại sao càng đến gần Vân Thiên Linh Thành, những tu sĩ này bi quan tâm tình càng nghiêm trọng hơn. Nguyên lai bọn họ là đi tới mỗi cái linh mạch tiết điểm, mà không phải Vân Thiên Linh Thành. Tuy rằng không hiểu chiến cuộc, nhưng hắn cũng biết càng tới gần Vân Thiên Linh Thành linh mạch tiết điểm, trải qua chiến đấu càng nhiều, càng là nguy hiểm. Dưới tình huống này, sẽ có bi quan tâm tình rất bình thường. Bọn họ quá yếu, là một nhóm chết, rất ít người có thể chống qua chiến tranh, thưởng thụ chiến công tiền lãi. Đại chiến đã sắp đến năm thứ tư, cường độ rất cao, không cần nói phổ thông linh cảnh, chính là pháp cảnh cũng đã ngã xuống mấy trăm vị. Hiện tại các linh địa nhân tài đều bị điều hành tham chiến, sở dĩ cần phải không ngừng vận tải, thậm chí trừ ta ra, còn có một đội phi thuyền đang làm đồng dạng sự. Tố Tâm San nói, Thanh Hà linh địa cũng một dạng ra 100 vị linh căn thức tỉnh giả, trực tiếp giao cho Vân Thiên Linh Thành quyết sách tầng lớp quản lý, Vân Dạ cũng không có quyền hỏi đến. Những người này một đi không trở lại, coi như thật sống sót, Vân Thiên Linh Tông cũng không thể lãng phí tinh lực đem bọn họ đuổi về Thanh Hà linh địa. Nếu như đem Đại Hoang linh trạch địa đồ triển khai, cũng chia làm nam bắc hai cái bộ phận. Như vậy Vân Thiên Linh Tông ngay ở bắc bộ trung ương, Vân Thiên Linh Thành tắc tới gần nam bắc đường ranh giới. Mộng Trạch Linh Tông cùng Mộng Trạch Linh Thành cũng giống như thế. Hai tông ở đại trên bản đồ bố cục, cơ bản là đối xứng, hoàn mỹ chia nhỏ siêu cấp linh mạch, từng người chiếm cứ một nửa Đại Hoang linh trạch. Vân Dạ cùng Tố Tâm San một đường nói chuyện thiếm, đàm luận chiến trường tình huống, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy bây giờ Đại Hoang linh trạch diện mạo. Ở trải qua 3 năm chiến hỏa hiện tại, trên bản đồ phần lớn tiết điểm khu vực cũng đã bị khoảng cách cực xa hoành tạc quá rồi, đâu đâu cũng có sức mạnh mang tính hủy diệt, đừng nói phàm nhân, chính là linh cảnh cũng rất khó lưu lại lâu dài. Chỉ có dựa vào gần từng người tông môn khu vực, mới bởi vì siêu cấp đại trận duyên cớ, không có bị lan đến. Càng đến gần Vân Thiên Linh Thành, không có một ngọn cỏ chiến trường liền càng nhiều. Vân Dạ cảm giác Đại Hoang linh trạch phong cảnh đang không ngừng áp sát trong thí luyện cổ chiến trường. Nay cũng là chuyện đương nhiên, hai đại linh thành sở dĩ thành lập, chính là vì cùng tông môn trụ sở hô ứng, hoàn chỉnh thống trị phe mình khu vực, miễn cho siêu cấp đại trận xúc tu vô pháp kéo dài quá xa, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Ở Vân Thiên Linh Thành khu vực đem công kích chặn lại, là cơ bản nhất chiến lược yêu cầu. Phần lớn chiến đấu đều bởi vậy ở Vân Thiên Linh Thành phụ cận triển khai, phá hoại tập trung. Tuy rằng bởi siêu cấp linh mạch duyên cớ, Đại Hoang linh trạch hết thảy đều rất kiên cố. Có thể linh trạch, hồ nước, rừng rậm loại hình hoàn cảnh, mấy lần đại chiến bên trong còn có thể lưu giữ, nhưng mấy chục lần chiến đấu sau, hóa thành đất khô cằn vẫn là không thể ngăn cản xu thế. Có nhiều chỗ càng bị ảnh hưởng sâu xa, cấm thuật đã biến thành cấm địa sinh mệnh, cần đến tiếp sau tiêu hao đại lượng khí lực điều chỉnh xóa đi. Đây chính là tu sĩ chiến tranh rồi. Động tác thiên địa biến hóa. Tại hạ phi thuyền trước, Vân Dạ lúc này mới nói với Tố Tâm San, trong thời gian ngắn khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, lần này nhiệm vụ của ta là đảm nhiệm trận pháp trung su, không sẽ chủ động xuất kích. Nói xong, Vân Dạ cũng cùng trên phi thuyền cái khác cao tầng ngắn ngủi hàn huyên tán gẫu, sau đó đi xuống phi thuyền. Người đàn ông này, rốt cục muốn lên cấp pháp cảnh sao? Tố Tâm San không cho là Tương Ánh là chịu được nhàm chán người, làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, hắn đang chuẩn bị lên cấp pháp cảnh. Tương Ánh lên cấp pháp cảnh. Tố Tâm San ngây người hồi lâu, nàng rất khó tưởng tượng đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Theo phi thuyền thăng cao, toàn bộ Vân Thiên Linh Thành không ngừng thu nhỏ lại, nó toàn cảnh cũng thuận theo hiện ra rồi. Đây là một cái quay chung quanh Linh Sơn Linh Hồ kiến tạo siêu cấp đại thành. Trung ương nhất Linh Sơn Linh Hồ là Vân Thiên Linh Tông đất phần trăm, mà Linh Sơn này linh hồ phúc bắn ra nhỏ bé linh mạch, tác nuôi sống vô số gia tộc. Mà theo thị giác kéo cao, cũng liền có thể nhìn thấy đại lượng yêu ma ở đường chân trời phun trào, giết hướng Vân Thiên Linh Thành. Tương ứng, Vân Thiên Linh Thành cũng có đại lượng tu sĩ điều động, cắn giết đập tới yêu ma, thường thường trận pháp còn có thể khởi động, phát ra viêm đạn đánh giết yêu ma mạnh mẽ. Đại chiến chính thức tiến vào yêu ma thủy triều giai đoạn. Trên Linh Sơn, trong đó trong một cái đại điện, Vân Dạ cùng một vị thủ xương đạo hệ thủ tọa trò chuyện. Vân Thiên Linh Thành quanh năm có hai vị đạo chủ hóa thân trấn thủ, trong thành tu sĩ trăm vạn kế, càng là dự trữ vô số quý giá tài nguyên, dưới tình huống này, dù cho là huyền cảnh không ngừng nghỉ tiến hành phá hoại, cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể công phá, ngươi ở trong này an tâm tu hành liền có thể, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vị này thủ tọa tóc xanh biếc, mang theo vòng hoa trang sức, là một người phi thường xinh đẹp nam nhân. Thiên sinh chủ mạch thủ tọa, thiên sinh vinh thúy, một cái bất luận bên ngoài vẫn là tên đều rất nữ nhân nam nhân, nhưng nó khai sáng thiên sinh cẩm tinh sát thực rất mạnh, Tố Tâm San chính là nắm giữ thiên sinh linh pháp, đem nó phát huy đến mức tận cùng, mới có thể ở linh cảnh chống lại pháp cảnh thiên kiêu mà bất bại. Nó mới có thể cùng thiên phú, để người sợ hãi, đáng tiếc hắn cùng Vân Dạ không giống, đã bệnh đến giai đoạn cuối, hoàn toàn bị luyện chế thành khối lỗi. Liền ngay cả nó linh hồn cũng đã bị che kín, không chỉ dừng lại ở pháp cảnh, không được tiến thêm, càng là lại không hy vọng khôi phục thần trí. Có thể nói, hiện tại thiên sinh thủ tọa chỉ là một cái nặn ra đến con rối, đã không phải đã từng hắn rồi. Vân Dạ chậm nữa một ít, cũng sẽ như hắn bình thường, hóa thành triệt để khôi lỗi, đến lúc coi như Vân Dạ hoàn thành thủ xương linh pháp, cũng không thể cứu vãn rồi. Ở trò chuyện chốc lát, biết được đại thể tình huống sau, Vân Dạ tọa trấn ở giữa đại trận, gánh chịu 1/10 trận pháp áp lực, bắt đầu rồi dài lâu tiềm tu. Tuy rằng tiên sinh thủ tọa nói rất giống là ở cắm cờ, nhưng Vân Thiên Linh Thành có đạo chủ trấn áp khí vận, muốn cho Vân Thiên Linh Thành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy chỉ có thể là đại quyết chiến. Sở dĩ, ngoài thành tuy rằng chém giết không ngừng, đối với Vân Dạ tới nói lại gió êm sóng lặng. Hắn thần tính trình độ đang không ngừng tăng lên dữ dội. Có bí cảnh không gian trong tay, Vân Dạ có thể cấp tốc đem một loại linh dược bồi dưỡng đến cực hạn, sở dĩ hắn ăn vô số đỉnh cấp nộ tính linh dược, thần pháp linh đan, để hắn mạnh mẽ vượt qua thiên phú ràng buộc, đang đại chiến năm thứ 5 liền đến thần tính tam giai hậu kỳ. Sau đó, hắn thế như trẻ tre hoàn thành thủ xương linh pháp, lấy độc công độc, tiêu diệt trong linh hồn thủ xương chi độc. Thủ xương chi độc biến mất, cũng không có cho Vân Dạ mang đến bất luận cái gì ngoài ngạch cảm giác, tỉ như cả người nhẹ đi loại hình. Nếu như có, thủ xương chi độc cũng không cách nào giấu giếm được rất nhiều đạo chủ, nó tính ẩn nấp, xác thực là điểm đấy, hầu như cùng bản thân linh hồn hòa làm một thể. Tình huống như thế, tiêu diệt lúc trái lại mới là thống khổ nhất giai đoạn, có linh hồn đâm nhói, mà tiêu diệt kết thúc cũng chỉ có nồng đậm suy yếu, không có nửa điểm thả lỏng cảm giác. Cần thời gian tĩnh dưỡng, bất quá nhiều nhất 1 năm, ta thì có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Đến thời điểm, có thể thử nghiệm thiên lộ đăng giai rồi. Lên cấp 11 thiên lộ. Chương 304, thiên lộ cấp 11. Xương trắng tràn ngập, Vân Dạ leo lên cấp 11 thiên lộ. Cấp 11 thiên lộ là có đặc thù hàm nghĩa, đại biểu khởi đầu mới. Ở rất nhiều gia tộc cùng tông môn xem ra, cấp 11 là huyết mạch truyền thừa, một cái gia tộc khởi điểm, trực tiếp quyết định một cái gia tộc hưng suy. Khắc lục linh pháp cùng với đăng giai huyết mạch. Theo xương trắng tản đi, một cái rách nát sân xuất hiện tại trước mắt, Vân Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng lập tức tràn ngập cảm giác vô lực, cảm giác đói bụng. Thiên lộ cấp 11 đi tìm nguồn gốc cuộc chiến, trên số mấy chục đời, tổ tông đều phàm nhân, nô đốc thiên lộ, lấy sử là kính, biết hưng thế, hiểu người lý, nhân tộc làm người người như lòng, hương thịnh với thế giới. Đi tìm nguồn gốc lịch sử, trở lại tổ tông thời đại chứng minh tự thân, căn cứ lý niệm cũng giống, thông qua thí luyện mục tiêu cũng có chỗ khác nhau. Quả nhiên lại là bình dân bắt đầu sao? Vân Dạ không khỏi ngửa mặt lên trời, phản phất muốn cùng một cái nào đó ở trên trời người đối diện, không phải hoàng mẫu chân tiên, mà là một cái nào đó thay đổi thiên lộ quy tắc chân tiên. Hắn đã đi qua thập giai thiên lộ, đã sớm rõ ràng thiên lộ tính chất, lần này bất quá là điểm ra đến rồi mà thôi. Căn cứ lý niệm không giống, thí luyện mục tiêu cũng có chỗ khác nhau. Đây chính là then chốt rồi. Thiên lộ cấp 2 sở dĩ muốn cùng nhiều vị linh cảnh chiến đấu, không phải hắn vận khí kém, vừa vận chọn được độ khó cao sự kiện, mà là hắn thí luyện đều là gần như độ khó, chọn ai cũng mở dạng. Hoàng mẫu chân tiên là muốn lấy sử là dám, mới thiết trí lịch sử cửa ải, sở dĩ căn cứ lý niệm không giống, người thí luyện xuất thân cùng mục tiêu cũng khác nhau. Vân Dạ từ cấp 2 đến cấp 10, phân biệt trải qua bình dân khởi nghĩa 3 lần, thế gia trấn áp khởi nghĩa 3 lần, vương triều trấn áp thế gia phản loạn 3 lần. Mà trên căn bản, chính là từng người trải qua một lần, tiến hành tuần hoàn. Đến lần thứ 11, dựa theo loại này quy tắc, liền đến phiên bình dân bắt đầu đối kháng cường đại thế gia rồi. Không hề bất ngờ, đây là một loại tôi luyện, có thể thông qua lịch sử biết được rất nhiều chân tướng, thấy rõ thời kỳ hòa bình không nhìn thấy mục nát. Từ cấp 11 bắt đầu, ký ức là có thể mang ra thiên lộ, vốn là như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, có chân tiên thay đổi quy tắc, đem hết thể giai đoạn thiên lộ đều phong ấn, không cho phép mang ra ký ức. Chỉ muốn ký ức mang không ra thiên lộ lớn nhất ý nghĩa liền mất đi, đem trở thành một phổ thông trở nên mạnh mẽ công cụ, trái lại lớn mạnh kẻ thống trị thực lực. Nói đến, nhất giai thiên lộ là cùng trong lịch sử trong mỗi một thời đại người mở đường chiến đấu, vì sao cấp 11 nhưng là bình thường tiếp nhận cấp 10, không hề đơn độc xuất hiện mới biến hóa. Vân Dạ mang theo nghi vấn, tiêu hóa một đống lớn ký ức. Tạp mục, đây là tiền thân tên, hoặc là nói phù hiệu. Chu Vi nhận thức tiền thân người đều như thế gọi tiền thân, đã không có dòng họ cũng không phải chính thức tên. Từ tạp mục danh xưng này liền có thể nhìn ra đến, thân phận của tạp mục đến cùng có bao nhiêu thấp, trên lý thuyết không thể có cái gì huyết thống. Nhưng trên thực tế thật là có, tạp mục là hàng thật đúng giá tương tộc người. Chỉ là hắn tiên phú cực kém, từ khi ra đời bị ném cho bảng chi làm người hầu thôi, là căn bản cùng tương tộc kéo không trên quan hệ rất rưỡi. Căn cứ ký ức đối chiếu, Vân Dạ phát hiện tạp mục vị trí thời đại rất xa xưa, là hơn 300 năm trước Văn Vân Trấn. Vân Dạ có hoàn toàn ký ức, tương tộc hết thể tàng thư hắn đều xem qua, trong đó có tương tộc tộc sử. Thời kỳ này, tương tộc còn không có tiếng tăm gì, không có trở nên mạnh mẽ, toàn tộc đều chỉ có một vị linh cảnh, là dãy rùa ở trên sinh tử tuyến gia tộc nhỏ. Nhưng rất nhanh, có một vị gọi Tương Sơ Thức thiên tài đột nhiên xuất hiện, để tương tộc hưng thịnh. Tương Sơ Thức thời kỳ, tương tộc thiên tài bạo phát thức tăng cường, ở thời gian cực ngắn liền hoàn thành rồi linh pháp thế gia chính tuần hoàn, rất quỷ dị. Đoạn lịch sử này ghi chép rất mơ hồ, chỉ nói là bởi vì Tương Sơ Thức, tương tộc tộc vẫn kéo dài đến 300 năm sau. Lần luyện tập này nếu xuất thân tương tộc bằng chi, hẳn là lập tức liền sẽ phát sinh cùng tương tộc hữu quan sự kiện. Ầm. Sân cửa lớn bị đá văng, gián đoạn Vân Dạ dòng suy nghĩ, mấy cái đầy mặt dữ tợn nam nhân đi tới, ở trong sân khắp nơi đánh giá vài lần, bọn họ liền chẳng đáng nổ ra mấy cái nước bọn, nói, một con quỷ nghèo, quên đi, có một cái tính một cái, mang đi. Một người trong đó trực tiếp đem Vân Dạ nắm lên, mạnh mẽ xách đi rồi. Vân Dạ không có phản kháng. Đạp đạp đạp đạp. Đại hán một đường mang theo Vân Dạ, cử trọng lực khinh, ngược lại cũng có sức lực, đi rồi mấy dặm đường, từ một cái thầm nói tiến vào tương tộc phủ đệ, đem hắn ném vào một cái cỏ dại rậm rạp đại viện. Nơi này đã năm chắc trăm người, đều là tương tộc bằng chi, ở kinh hoàng bên trong rơi lệ, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cho bọn họ ăn được uống tốt 7 ngày, theo sau 3 ngày cho ăn dược thiện, mỗi ngày tắm rửa. Bước đi đã nói cho ngươi, không cần có bất luận cái gì sai lệch, không phải vậy các ngươi biết hậu quả. Đúng, đại nhân, chúng ta nhất định làm tốt, tuyệt không dám lười biếng. Mấy cái đại hán lo sợ tái mét mặt mày đưa đi tương tộc linh pháp giả. Sau đó, bọn họ nhất thời xoay đầu lại gào thét, cảnh cáo tất cả mọi người, còn dám khóc thành tiếng, lại dám nói chuyện, bọn họ liền muốn quyền cước hầu hạ. Kế tiếp 7 ngày, mấy cái này đại hán mang theo mười mấy người làm cơm nấu ăn, sành ăn cung cấp trong sân mấy trăm người. Vân Dạ cũng ở trong đó, bởi lượng cơm ăn không hạn lượng cung dưỡng, hắn cũng là không chút khách khí, miệng lớn ăn cơm, cùng sử dụng bí thuật tiến hành tiêu hóa. Lần này hắn bắt đầu không có dưỡng khí thuật tu vi, nhưng thiên phú so với thiên lộ cấp 2 cao một chút, tu luyện dưỡng khí thuật hiệu suất vẫn được. Vân Dạ mỗi ngày đều nhiều chịu không ít, một ít cơm thừa không ai chú ý, hắn cũng là có thể ăn bao nhiêu, sau đó mạnh mẽ dùng bí thuật tiêu hóa. Vân Thiên Linh Tông truyền thừa ngàn năm, hầu như cái gì cũng có, để Vân Dạ được ích lợi không nhỏ. Tỷ như phàm nhân lúc liền có thể sử dụng tiêu hóa bí thuật, Vân Thiên Linh Tông liền có mấy chục chủng có thể tùy ý chọn. Vân Dạ quanh năm bình dân bắt đầu, tự nhiên biết bí thuật này tác dụng rất lớn, sở dĩ chọn một môn tu luyện tới viên mãn. Phối hợp hắn nhập vi điều khiển, tiêu hóa năng lực có thể tăng cường gấp 10 lần trái phải, không để ý tổn thương thậm chí tăng cường đến 30 lần cũng có thể làm được. Sở dĩ 7 ngày theo người khác không lật nổi sóng gió gì, có thể Vân Dạ lại mạnh mẽ đem dưỡng khí thuật tu luyện tới đẳng móng, cấp tốc hướng tiểu thành tiến lên. Ngày thứ 8, tương tộc bắt đầu cho bọn họ rót thuốc vật, tựa hồ là linh đan tan vào trong nước sau sản phẩm. Cái này cũng là đại bổ, so với thức ăn bình thường hiệu quả mạnh hơn nhiều. Vân Dạ ngày thứ nhất liền dựa vào linh thủy bước vào dưỡng khí thuật tiểu thành, ngày thứ ba kết thúc tác củng cố cảnh giới tiểu thành. Trên thực tế, lấy Vân Dạ bây giờ hoán tỉnh thuật trình độ, dù cho không tu luyện dưỡng khí thuật cũng có thể trực tiếp tỉnh lại linh căn, đơn giản là nhiều hao tổn chút sinh mệnh thôi, ngược lại cũng chỉ là trong thiên lộ lịch sử mô phỏng, không ảnh hưởng hiện thực. Nhưng liền hiện trạng mà nói, Vân Dạ cũng không vội vã. Liền sáo lộ này, hắn quá quen, e sợ kế tiếp chính là luyện người đan, tăng tiến gia tộc thiên tài tu vi rồi. Ở luyện đan bắt đầu trước, hắn ẩn giấu thực lực càng có lợi, đợi được thời gian tiến hành ám hại, qua cửa sẽ đơn giản rất nhiều. Chương 305, mở vô song. Uống 3 ngày linh thủy, đến ngày thứ tư buổi sáng, Vân Dạ bỗng nhiên mở mắt, nhìn phía ngoài sân. Mấy cái bước chân tiếng vang lên. Một thân áo lam tương tộc linh pháp giả đẩy cửa mà vào, không đợi mọi người phản ứng, hắn lạnh nhạt nói, "Đi theo ta." Vô hình thần pháp quyết tán, trực tiếp điều khiển ở đây mấy trăm phàm nhân. Tất cả mọi người mất đi biểu tình, động tác máy móc đuổi kịp rồi. Vân Dạ cũng ở trong đó, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì cái này áo lam linh pháp giả chỉ là phàm cảnh, dĩ nhiên có thể khống chế mấy trăm người, có chút đạo hạnh. Mọi người xuyên qua phủ đệ, đến một chỗ đâu đâu cũng có huyết văn trận pháp, trung gian còn sừng sững một tôn lò luyện đan khu vực. Một lão giả liền đứng ở trước lò luyện đan, điều khiển hỏa diễm luyện chế cái gì? "Gia chủ, vật liệu mang đến rồi." "Hừm, sơ thức, ngươi lui ra đi, trận pháp này phân biệt không được đi ta, không nên bị ảnh hưởng rồi." "Phải." Người trẻ tuổi chắp tay, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại xa xa dưới cây. Tiếp theo hắn vung tay lên, thần pháp phát động, mọi người không cách nào khống chế bước vào huyết văn trận pháp, mới vừa vào đi, huyết dịch liền bắt đầu sôi trào, thân thể càng là bắt đầu hòa tan. Tốt cấp tốc trận pháp. Vân Dạ cái chán né qua lam, vàng hai màu linh văn, linh lực tăng vọt. Tương tộc duy nhất linh cảnh, cùng với tương sơ thức đều đang, chính là hắn thời điểm xuất thủ, trước tiên hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, phá hủy tương tộc. "Ai?" Lão nhân tình lình quay đầu lại. "Oan." Chu vi trăm mét, liên quan đến trận pháp bộ phận toàn bộ nổ tung, mà đứng thẳng ở phía trên người bình thường lại chỉ là lão đạo một cái, khống chế chi tinh diệu, rất khó tưởng tượng đây là Vân Dạ có thể dùng ra đến, hắn ở Vân Thiên Linh Tông tu luyện, thật không phải đùa giỡn, xác thực có rất lớn trưởng thành. "Chấn." Lão nhân lạnh lẽo xoay người, dậm chân một cái, đem mặt đất chấn động sức mạnh trung hòa, để sừng sững ở huyết văn trung ương lò luyện đan lăng nhiên bất động. "Cho mèo, cũng dám." Thế nhưng, lời vừa ra khỏi miệng, vết rách tự lò luyện đan ba chân lan tràn, cuối cùng toàn bộ tan rã. Đây là đặt móng cấp nhập vi biểu hiện, sức mạnh bắt đầu hội tụ một điểm, lão nhân khuyết tán chấn áp sức mạnh căn bản là không có cách chống đối loại cấp bậc này xuyên qua. "Ngươi là ai? Chuyện này sẽ không có người biết mới đúng." Lão nhân biểu tình nghiêm trầm lại, loại sức mạnh này rất bất phàm. Đây là gia tộc đối địch phát hiện bọn họ tính toán, đến đây trở ngại. Vân Dạ trong đám người đi ra, trong không khí linh khí cấp tốc hội tụ, ở hắn phụ cận vần quanh, sau đó, đột nhiên hội tụ với tay, hình thành áp xúc đến cực điểm hắc quang. Sau đó, mặt đất bao trùm nước chảy, đem thổ nhượng hóa thành thủy vực. Duy nhất thổ pháp trọng lực, duy nhất thủy pháp thuật lưu. Vân Dạ trước mắt xuất hiện tại trước mặt lão nhân, một quyền hạ xuống. Trong nháy mắt này, rất nhanh. Nhưng trước mặt lão nhân cũng nên tức xuất hiện vòng xoáy dòng nước, có cắn giết sức mạnh, lấy ứng đối Vân Dạ cú đấm này. Lão nhân ánh mắt âm trầm mà lạnh lùng, đối với kẻ địch không lưu tình chút nào, thần thức cũng ở trong nháy mắt này hiện lên, trực tiếp quanh vào Vân Dạ đầu góc. Liên bình thường mà nói, Vân Dạ chỉ là một cái linh căn thức tỉnh giả, liền hành pháp đều không có tu luyện, là không thể chống lại một vị linh cảnh linh pháp thần pháp giáp công. Nhưng hiện thực lại tuyệt nhiên ngược lại, Vân Dạ một quyền xuống, vòng xoáy dòng nước tự động tan vỡ, trực tiếp đem lão nhân ngực đánh ra một cái trống rỗng. "Sức mạnh của ngươi?" Lão nhân trong mắt tràn trề ngạc nhiên, hắn không thể nào hiểu được, vì sao cái này không có hành pháp khí tức vô danh tiểu tốt, có thể một quyền đánh xuyên qua hắn linh pháp, càng là không nhìn thẳng hắn thần pháp, phản phất hoàn toàn không bị công kích quá. Ầm. Lão nhân ngã xuống, hắn mặc dù là linh cảnh, thế nhưng quá bất cẩn, trực tiếp một chiều phân sinh tử. "Vậy giết hắn." Tương Sơ thức mệnh lệnh một câu, bóng dáng yên lặng lui về phía sau, muốn bỏ chạy. Ngoài sân ba vị linh pháp giả xông vào, đầy mặt không nguyện, nhưng bọn họ bị rơi xuống thần pháp thể ước, không thể không nghe theo mệnh lệnh. Cực linh thổ pháp trọng lực, không thể chống lại trọng lực quyết tán, ba người vừa đối mặt liền hóa thành một mảnh thịt giữa. Vân Dạ đưa tay nhắm ngay ba người thi thể, vòng xoáy thiên tôn ở trên, kính bất diệt tái hùng giả, tập linh hợp mệnh. Ba đạo đủ loại tia sáng, từ đây sáng lên, bị Vân Dạ hút ra phong ấn tại cánh tay bên trong. Thổ linh căn, thủy linh căn cùng với hỏa linh căn sao? Vân Dạ yên lặng gật đầu. Vân Thiên Linh Tông đối chọc ra linh căn nghiên cứu thâm hậu, có thể làm được vượt xa bạch thạch trấn trình độ, không cần pháp khí hiệp trợ. Có những linh căn này, Vân Dạ cũng có thể nhờ vào đó sử dụng các loại linh pháp, mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng chỉ là mấy trận chiến đấu lời nói đầy đủ rồi. Nhìn tương sơ thức đảo tẩu phương hướng, Vân Dạ phát động bí thuật, sử dụng mới vừa cướp đoạt đến linh căn. Đủ loại linh lực khí diễm bao trùm thân thể, đầy đủ sức mạnh, quần quần không ngừng vọt tới. Vân Dạ khóa chặt tương sơ thức vị trí, chớp mắt biến mất, người sau cảm ứng được, căn bản không dám chiến đấu, trực tiếp độn xuống mặt đất, muốn chạy trốn. Nhưng Vân Dạ dậm chân một cái, toàn bộ dưới nền đất đột nhiên biến, vô số gai nhọn bạo phát. Tương sơ thức một câu nói cũng không thể phát ra, trực tiếp bị thuần sát. Trung quy là tiểu tộc thiên tài, không có cái gì thể chất đặc biệt cùng sức mạnh, nghĩ ở phàm cảnh đối kháng Vân Dạ hoàn toàn không thể. Mặt đất cuộn cuộn, thi thể đưa tới trước mặt, Vân Dạ lần thứ hai cướp đoạt linh căn, bổ sung hao tổn. Đồng thời, Vân Dạ cũng quay lại đến, đem linh cảnh thi thể đoạt linh căn, cũng thuận đi rồi pháp khí cùng tài nguyên, lấy ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Ai về nhà nơi đi, không phải vậy một hồi liền đi không được. Vân Dạ mạnh mẽ tỉnh lại thần thức, một câu nói đánh thức rất nhiều người bình thường. Bọn họ đều là sợ hãi tản ra, nhưng có một số ít sợ bắp thịt cứng ngắc, không thể động đậy, ở một chút gian nan di động. Vân Dạ không có thời gian đi quản, hắn miệng lớn nuốt vào linh đan, vận chuyển bí thuật, ở tỉnh lại mệnh lực đồng thời, cấp tốc đúc ra chân thực linh không. Năng lượng kinh mạch tức chân thực linh không, là trạng thái rắn năng lượng đường dây, ít nhất phải tiểu thành năng lượng kinh mạch tuần hoàn mới có thể gọi là chân thực linh không. Bởi vì giai đoạn này, chân thực linh không mới có thể vận dụng hành pháp chuyên môn năng lực. Tam muội chân hỏa hành pháp năng lực đặc thù, chính là ba loại hỏa diễm hợp nhất mà sinh ra tam muội chân hỏa, bởi ưu điểm dung hợp quý nhất, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, năng lượng tuần hoàn đối với linh khí lấy ra tăng cường rất lớn, cũng có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, đối chiến lực tăng lên rất lớn. Vân Dạ nghĩ ứng đối kế tiếp nguy cơ, nhất định phải luyện thành linh pháp, không phải vậy coi như hắn đã nắm giữ đặt móng cấp nhập vi cũng chắc chắn phải chết. Mà tu thành hành pháp, cần đại lượng tài nguyên, đây chỉ có tương tộc có. Mệnh bài phá nát. Gia chủ đại nhân chết rồi. Gia chủ nhưng là linh cảnh tu sĩ, hắn đều không địch lại, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Tương tộc loạn tung tung phèo, nhưng vẫn là phát động trận pháp, muốn tiến hành chống lại. Nhưng Vân Dạ thế không thể đỡ, trực tiếp đánh nát trận pháp giết đi vào rồi. Trong thời gian rất ngắn, Vân Dạ liền hủy diệt tương tộc, sau đó hắn tìm tới kho báu, miệng lớn nuốt an linh đan. Bí thuật vận chuyển, linh khí bốc hơi, tu vi của Vân Dạ cấp tốc thăng hoa. Sở dĩ như thế cấp bách, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở Văn Vân trấn bên trong, có đạo khí lang không. Lam Vô Ngân diệt tương tộc gió êm sóng lặng, đó là thực lực đó không ai dám trêu chọc. Thế nhưng Vân Dạ giết tương tộc linh cảnh liền coi là chuyện khác rồi. Lần này độ khó vượt xa trước hết thệ thiên giai, là chân chính thập tử vô sinh cấp bậc. Chương 306, Xương Lạc tiệm Hàn. Có người ở trấn thủ bên trong, giết đăng giai thế gia thành viên. Trấn gia tộc, một người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía tương tộc phương hướng. Hắn thần pháp không có lên cấp pháp cảnh, vô pháp ngay lập tức biết tình huống, nhưng đạo khí không sẽ sai lầm. Chỉ cần là trấn thủ bên trong phạm vi, dù cho đạo khí sứ, dù cho là chí tôn, cũng không cách nào che đậy chính mình phạm vào tội. Ở vừa mới, xác thực có người ở công nhân vi phạm hắn Trần gia lập ra quy tắc, là có đại lai lịch sao, lớn lối như thế. Nam nhân không rõ, hắn phát ra vài đạo mệnh lệnh, để gia tộc tu sĩ trước đi thăm dò nhìn, chính mình tắc ở hậu trường quan trắc. Ở Lạc Vương triều, năng nhân vô số, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Nếu như đối phương có đại lai lịch, bất luận thị phi đúng sai, hắn đều lẽ ra nên lui tránh. Đây là Trần gia ở Đại Hoang Linh Trạch ngoại vi sừng sững không ngã ngàn năm trí tuệ. Vân Dạ giết xong linh cảnh lão nhân sau, cũng đã bị đạo khí đánh dấu, đỉnh đầu xuất hiện không che được ánh sáng đỏ. Bất luận là người bình thường vẫn là linh pháp giả, chỉ cần thấy được ánh sáng đỏ này, ngay lập tức sẽ có thể biết Vân Dạ là phạm vào tội chết tội phạm. Loại cấp bậc này tội phạm, dù cho làm như không thấy đều xem như là che chở, sẽ cùng nó cùng tội, thuộc về hoàn toàn chưa cho cơ hội chơi ẩn nút loại hình. Sở dĩ Vân Dạ chỉ có thể mở vô song, cướp đoạt tài nguyên rồi. Tiểu thành, đại thành. Vân Dạ thiêu đốt tuổi thọ, gượng ép tu luyện, hai môn hành pháp đều bị tu luyện tới đại thành, một môn là thủy linh pháp, một môn là thần pháp. Hai loại hành pháp ở trong người giao hòa, tạo thành cực kỳ đặc thù hình thái. Dung hợp hành pháp. Đây là so với Vân Dạ bản thể còn mạnh mẽ hơn hành pháp. Bản thể hắn cũng bất quá là thủy hỏa hành pháp, cũng không phải dung hợp hành pháp, phát huy sức mạnh của tịch tĩnh linh thể cũng không có đến cực hạn. Nhưng trước mắt thủ xương hành pháp không giống, là Minh Nhật hội nghiên cứu ra, có thể hoàn mỹ phát huy thủ xương lực lượng hành pháp. Xoạt xoạt xoạt. Tương tộc ngã xuống thi thể, có nhiều vị đứng lên đến rồi, hóa thành Vân Dạ khôi lỗi. Chỉ có bộ phận không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, vô pháp hóa thành khối lỗi, bị Vân Dạ rút ra lực lượng kết tinh. Đây là bao hàm bọn họ hành pháp cùng thể chất sức mạnh kết tinh, mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng cũng so với lấy ra đơn nhất linh căn mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nhất chính là, đây là do thủ xương linh pháp điều khiển, tinh mật độ vượt xa cấp đoạt linh căn. Mỗi một con rối cũng có thể đảm nhiệm trận pháp trung su, hơn nữa còn là sống trận pháp trung su, thực lực càng mạnh, hiệu quả càng mạnh. Lam Vô Ngân tập hợp đủ 8 vị tuyệt thế pháp cảnh bố trí, tất nhiên có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Vân Dạ rơi một tiếng, ở khôi lỗi trên vẽ trận văn, xem như là vội vàng chế tạo trận kỳ, có thể tiến một bước tăng mạnh trận pháp hiệu quả. Hắn nói thế nào cũng ở tam tài chi mạch nhanh 10 năm, tự nhiên cũng học một tay. Đây là đem chế tạo bùa kỹ xảo hòa vào bảy trận. Nếu như tiến thêm một bước, chính là giống như hư duyệt bỗng dưng mở trận, nhưng đó là rất thâm ảo bí thuật, hư duyệt thân chết sau trực tiếp thất truyền, dù cho là đệ tử của hắn Ngụy Cửu Khanh cũng không có nắm giữ. Oanh! Bầu trời hạ xuống đá tảng, muốn trực tiếp phá hủy toàn bộ tương tộc khu vực. Vân Dạ ngón tay hơi động, 8 cái khôi lỗi thu nhỏ lại, rơi vào trong tay. Hắn bản thân cũng trực tiếp rời đi khu vực này, thẳng đến sóng linh lực khởi nguồn. Đến rồi. Đây là một đội linh cảnh tu sĩ, bọn họ cũng là như gặp đại địch, bố trí rất tinh vi ảo trận, muốn nhốt lại Vân Dạ. Vân Dạ không khách khí với bọn họ, xông vào đại trận. Một đoạn giải phóng. Trước mặt nhìn thấy Vân Dạ xông lại linh cảnh không cảm giác được bất luận cái gì sát khí, loại này quỷ dị tình huống trái lại để người kinh sợ, trước mắt giải phóng pháp khí. Cái này linh cảnh nam nhân giống to, trong tay hình quạt pháp khí bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, sau đó bị hắn một cánh mà ra, hỏa diễm quyển ra mấy trăm mét quy mô. Xương Lạc tiệm Hàn. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Vân Dạ sợi tơ đi sau mà đến trước, đem hỏa diễm xuyên thấu, liên tiếp đến thân thể hắn trên. Quá trình này, bất luận là linh lực, pháp khí, chỉ cần tiếp xúc được sợi tơ, quyền khống chế đều đang mắt trần có thể thấy rời đi. Ngươi làm cái gì? Vị này linh cảnh dị thường ngơ ngác, kịch liệt dãy rủa, tiến vào linh căn thăng hoa trạng thái, nhưng như cũng bị điều khiển, trơ mắt nhìn mình giết hướng những người khác. Xương Lạc tiệm Hàn, đây là thủ xương linh pháp chiêu thức tên, cùng vạn vật tịch tĩnh tương tự. Chỉ cần bị sợi tơ quấn quanh, liền sẽ nhanh chóng bị khống chế, cái này khống chế thậm chí có thể không bị phát hiện, vẫn ngủ đông, mãi đến tận đạt đến đỉnh phong lại bạo phát. Vân Dạ không có phiền toái như vậy, là mạnh mẽ đã không chế, chỉ là linh cảnh mà thôi, còn không đến mức cần ngủ đông. Tỉnh lại, có linh cảnh giống to, cho rằng là bị thần pháp đã không chế, nghĩ thông qua tiếng gào tiến hành đánh thức, nhưng không có hiệu quả. Linh cảnh nam nhân giơ lên cây quạt, đột nhiên một cánh, duy nhất bất diệt hỏa quyển ra, toàn bộ ảo trận bị đốt cháy. Đây chính là thủ xương linh pháp địa phương đáng sợ nhất, nếu như Vân Dạ có thể phân tâm vi thao, kia khôi lỗi có thể phát huy ra giống như là bản thể hắn 8 phần 10 trái phải kỹ xảo kinh nghiệm, bất luận là linh tính cảnh giới, vẫn là các loại kỹ xảo, cũng có thể thông qua thủ xương linh pháp mạnh mẽ mô phỏng. Vân Dạ bản thể có Thương Thanh Diệp pha trà bồi dưỡng được nhất tâm đa dụng năng lực, điều khiển 8 người chỉ là hơi có chút vất vả. Nhưng ở đây, hắn mất đi bản thể thiên phú, thần pháp lại rơi xuống thành phản cảnh, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể khống chế 2 người phát huy kinh nghiệm của hắn, không biết cuối cùng trận pháp đến cùng có mấy phần uy lực. Rất nhanh, Vân Dạ giải quyết hết thể linh cảnh, đồng thời đem bọn họ đều chế tác thành khối lỗi, thay thế lúc trước phản cảnh khối lỗi. Trần gia sức mạnh rất mạnh, phái lại đây linh cảnh có tới 5 người, trực tiếp đem trận pháp hơn nửa nhân thủ lấp kín rồi. Mà 5 cái linh cảnh tuy rằng chết rồi, cũng bộc lộ ra Vân Dạ tình huống. Không phải đăng giai thế gia huyết mạch, không có mở ra thiên lộ. Dưới loại tiền đề này, Vân Dạ hầu như không thể có bối cảnh, chỉ là một cái đột nhiên trở nên mạnh mẽ người may mắn. Hơn nữa cái này người may mắn đến phàm cảnh liền có thể chiến thắng linh cảnh, đã cường đại đến khiến người ta cảm thấy quỷ dị rồi. Ngươi có bí mật lớn, giao ra đây đi. Vân Dạ ngẩng đầu, cảm nhận được mãnh liệt thần pháp xâm lấn. Chỉ thấy trên bầu trời, Trần gia một vị lão tổ nhìn xuống hắn. Đây là một cái dáng dấp chỉ là trung niên pháp cảnh, bên cạnh còn trôi nổi nó nắm giữ pháp bảo, vừa xuất hiện, liền phảng phất áng vàng đầy trời, rất bất phàm. Chỉ là phàm nhân, dĩ nhiên chống lại thần pháp của ta. Trần gia lão tổ nhìn Vân Dạ không đáp lời, hơi sững sờ, sau đó liền lộ ra một vẻ tham lam. Hắn tuy không phải thần pháp cảnh, nhưng cũng thần pháp linh cảnh viên mãn, dựa vào pháp cảnh lực lượng, ngắn ngủi phát huy ra vượt qua linh cảnh viên mãn sức mạnh vẫn là có thể. Người này có thể dễ dàng chống đối hắn thần pháp, nắm giữ trọng bảo độ khả thi không phải vừa lớn mấy phần. Không khỏi, Trần gia lão tổ hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Không thể để cho chạy con này dê béo a. Lấy phàm cảnh chiến thắng linh cảnh bí mật, cùng với chống đối hắn thần pháp bí mật, toàn bộ đều giá trị liên thành a. Nay lịch sử quá chân thực, vẫn còn biết ép hỏi bí mật. Vân Dạ lời bình, trận pháp triển khai, khoảnh khắc bao phủ Trần gia lão tổ. Cùng thủ xương linh pháp chơi thần pháp xâm lấn, thuần túy chính là chuyện cười. Vừa vặn, nghĩ giải quyết đến tiếp sau pháp cảnh nhất định phải có ngang ngửa sức mạnh, liền cầm ngươi khai đao. Nương theo Vân Dạ mãnh liệt như thiêu đốt linh văn bao trùm toàn thân, sức mạnh kinh người bỗng nhiên bạo phát, tám cái khôi lỗi cũng đồng thời tiến vào linh căn thăng hoa trạng thái, sức mạnh hợp nhất, bạo phát để người trố mắt ngoác mồm sức mạnh. Vạn vật tịch tính, nhất niệm băng thiên, xương lạc tiệm tiệm hàn, thủy chi áo nghĩa chí nhu, các loại dung hợp linh pháp che ngập bầu trời bạo phát, thể hiện ra Vân Dạ mấy thế tích lũy. Vì sao phải nói kiến thức rộng rãi thông qua thiên lộ tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn? Từ cửa ải này liền có thể nhìn ra rồi. Bất luận là tiêu hóa bí thuật, nhanh chóng tăng cao thực lực bí thuật, vẫn là tương tộc lịch sử, tập mọi người lực lượng trận pháp, đều là có ý nghĩa, thậm chí thiếu một thứ cũng không được. Vốn là thất bại sau, có thể tính nhằm vào học tập, bố trí, mức độ lớn tăng cường qua cửa độ khả thi. Đáng tiếc, thiên lộ bị ngăn cản đứt đoạn mất, ký ức vô pháp mang ra. Chuyển sinh chi thư của Vân Dạ cũng chỉ có thể che chở hắn một người, nói thật, Vân Dạ đã có thể nghĩ đến Minh Nhật hội mọi người đăng thiên lộ có bao nhiêu cực khổ rồi, e sợ vô số lần thất bại cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Viết tiểu thuyết quá mức đóng kín, đã qua tiết đều quên đi, ngày quốc tế thiếu nhi, còn có lập tức đoan ngọ, chúc mọi người ngày lễ vui sướng. Chú 1, nhất niệm băng thiên là thủy thổ, cực linh chi băng đại chiêu. Chú 2, mỗi một lần chuyển sinh quá lâu, nhân vật chính rất nhiều thứ cũng không dùng được, sở dĩ liền cắm một ít lịch sử thí luyện thể hiện nhân vật chính năng lực, tỉ như lần này là tiêu hóa bí thuật cùng linh căn cướp đoạt bí thuật, đầu mối chính đẳng, cầu thả qua. Chú 3, tuy rằng bắt đầu nhân vật chính năng lực là hỏa linh căn, nhưng kỳ thực ta càng yêu thích thủy linh căn, chỉ có điều vừa bắt đầu viết lời nói, quả nhiên là hỏa linh căn biểu hiện lực càng cường, sức mạnh tính chất càng lập thể, trầm tư, được rồi kỳ thực đều rất xoái. Chương 307, gặp lại hoàng mẫu chân tiên, bí mật thành tiên. Tuy rằng chỉ là phàm cảnh, nhưng Vân Dạ tích lũy quá mạnh, thiêu đốt 10 năm tuổi thọ sau, giết chết Trần gia lão tổ, cũng đem nó chế tác thành khối lỗi. Tiêu hao đã gia tăng rồi, bất quá, còn có thể tiếp thu. Thủ xương linh pháp thiếu hụt không thể tính thiếu hụt, chỉ cần là linh pháp, đều cần linh lực duy trì. Lấy hắn sức mạnh của phàm cảnh điều khiển pháp cảnh, linh lực tiêu hao có chút quá khuyết đại, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tuổi thọ. Chỉ có điều, này muốn xem cùng ai so với. Linh căn thiêu đốt Vân Dạ chỉ cần mấy giây liền có thể đốt xong tuổi thọ, thế nhưng chiến lực tăng cường vẫn không có pháp cảnh thi thể nhiều. Thủ xương linh pháp tiêu hao tuổi thọ hiệu suất, hiển nhiên so với linh căn thiêu đốt cao quá nhiều, so sánh một chút, Vân Dạ tiếp thu ghê gớm. Hắn tựa hồ có đạo khí, thủ xương linh pháp có thể không điều khiển đạo khí. Vân Dạ tiến hành thử nghiệm. Trần gia lão tổ ở trong chiến đấu cũng nghĩ trực tiếp xóa bỏ Vân Dạ. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù trong lịch sử, Vân Dạ cũng chỉ cần có ý chí của Minh Nhật, liền có thể lập tức triệu hoán Minh Nhật, sở dĩ đạo khí cùng đạo khí đối lập, không thể làm sao Vân Dạ. Thử nghiệm chốc lát, Vân Dạ phát hiện Trần gia lão tổ hoàn toàn không có cách nào sử dụng đạo khí, xem ra đạo khí phán định rất rõ ràng, không có cách nào xuyên lỗ thủng. Đồng thời, Vân Dạ cũng không cách nào lợi dụng Minh Nhật hấp thu Trần gia lão tổ đạo khí, này rốt cuộc chỉ là giả tạo lịch sử, không thể có chân thực văn vọng. Ở Vân Dạ đem Trần gia lão tổ chế tác thành khôi lỗi sau chốc lát, mấy đạo khí tức từ Trần gia hiện lên, che ngập bầu trời, bao trùm toàn bộ Vân Văn trấn. Liền mang theo cũng thức tỉnh cái khác pháp cảnh thế gia đại tu sĩ. Đạo khí sứ, dám mật vào bộ tộc ta trấn thủ chi địa đánh giết đại tu sĩ. Trần gia có nhiều vị đại tu sĩ, Vân Dạ đánh giết chỉ là một cái trong đó. Theo tiếng giống giận này, mấy vị pháp cảnh bóng mờ từ Vân Văn trấn đứng lên, lạnh lẽo ánh mắt xuyên thấu không khí xuyên qua, nhưng bị Vân Dạ tùy tiện vỗ một cái, đánh tan rồi. Hắn không có gấp động thủ, mà là điều khiển đại lượng linh đan bay ra, lấy thủy linh pháp hóa lỏng, sau đó một khẩu nuốt lấy, linh khí nồng nặc đến bốc hơi. Mới khôi lỗi làm pháp cảnh, tự nhiên có lượng lớn tài nguyên, Vân Dạ bằng là lấy chiến nuôi chiến, tu vi ở tăng vọt. Liên ngắn ngủi như vậy chốc lát, hắn đã đem thể phách pháp cũng tu luyện đến đại thành, đồng thời cấp tốc tới gần viên mãn. Những pháp cảnh này mỗi do dự một giây, sức mạnh của Vân Dạ liền lớn mạnh một phần. Người này có thể giết đỉnh húc, sức mạnh rất đáng sợ, không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, nghĩ bắt hắn, chỉ có mở ra Văn Vân đại trận rồi. Mở ra đại trận, chỉ là một ít tài nguyên mà thôi, tự có các tộc gánh vác. Mấy cái pháp cảnh chớp mắt hoàn thành giao lưu. Bọn họ có thần thức đối thoại, vẫn đúng là không giống phàm nhân, dù cho do dự dự, hiệu suất cũng sẽ không thấp, huống hồ bọn họ còn không do dự. Thế là, đại lượng đám mây một dạng hoa văn từ tường thành sáng lên, đáng sợ khí tức đang thức tỉnh, vừa xa khỏi đơn nhất pháp cảnh. Ở nồng độ linh khí vượt xa Bạch Thạch Trấn Vân Văn Trấn, dù cho đại trận trình độ hơi yếu, uy lực cũng sẽ không yếu hơn Bạch Thạch Trấn, là tương đương có lực uy hiếp vũ khí, bình thường huyền cảnh cũng phải cẩn thận, không thể bị nhốt lại, không đúng vậy sẽ ngã xuống. Linh căn thăng hoa, linh căn tiêu đốt. Vân Dạ chớp mắt tiến vào trạng thái mạnh nhất, trong tay 8 cái khôi lỗi lấy 8 cái pháp khí, pháp bảo bảy trận, cũng tiến vào linh căn tiêu đốt trạng thái, giết hướng Vân Văn Trấn trong đó một cái pháp cảnh. Này xem như là tiên hạ thủ vi cường, bởi vì Văn Vân đại trận vẫn không có triệt để khởi động, vô pháp phát huy tác dụng. Bị Vân Dạ trước mặt đánh tới pháp cảnh rất kinh ngạc, sau đó hắn cười nhạt lên, coi hắn là quả hồng nhũn nắm rồi, quá mức coi thường hắn rồi, quả thực tìm chết. Sau đó hắn liền bị khôi lỗi pháp cảnh một quyền đánh xuyên qua, hắn trước khi chết còn ngạc nhiên, vì sao một kẻ đã chết động lên so với khi còn sống còn mạnh hơn. Hắn bị sợi tơ bọc, cuối cùng mặt không hề cảm xúc đi ra, giết hướng cái khác pháp cảnh. Vây giết. Trần gia gia chủ gào thét, đạo khí lăng không, ràng buộc ở đây hết thảy pháp cảnh, để bọn họ không thể không toàn lực tiến công Vân Dạ. Oeng. Trong tay Vân Dạ khôi lỗi một cái lại một cái nổ tung, đốt đốt thành tro. Còn có đầy đủ 6 vị pháp cảnh vây công Vân Dạ. Lực lượng này quá mức khổng lồ, lấy Vân Dạ phạm cảnh trình độ, cần phải tăng gấp bội nghiền ép khôi lôi đối kháng, sở dĩ tiêu hao phẩm tuổi thọ mức độ lớn giảm xuống, vài giây liền nát tan một cái. Sau đó, ở Vân Dạ bất kể đánh đổi tình huống, lại một vị pháp cảnh ngã xuống, hóa thành lưu quang rơi dụng, cũng ở cái này trong lúc bị chế tắc thành khôi lôi. Điều này làm cho rất nhiều pháp cảnh sắc mặt đột nhiên biến, bọn họ bạo phát sức mạnh mạnh nhất, mạnh mẽ đem khôi lôi trấn áp tiêu diệt, không có để khôi lôi phát huy tác dụng. Nhưng thời gian vẫn là tranh thủ đến. Ở Văn Vân đại trận khởi động trước lúc, trong miệng Vân Dạ nói lẩm bẩm, có phù triện hạ xuống bắt phương, xây dựng lên cùng Văn Vân đại trận đối kháng kết giới. Trên thực tế, đối kháng là đối kháng không được, Văn Vân đại trận là cắm rễ linh mạch, thiên sinh chính là khu vực này linh khí chủ nhân, Vân Dạ kiên quyết tranh cướp bất quá, thế nhưng, đối kháng không được Văn Vân đại trận, Vân Dạ chặn rất nhiều pháp cảnh đối Văn Vân đại trận khống chế liền có thể. Sức khống chế bị suy yếu 9 phần 10, tuy rằng đang khôi phục, nhưng cần thời gian. Có pháp cảnh chớp mắt đưa ra phán đoán. Nay nhiều nhất kéo cái mấy chục giây, không có ý nghĩa, Vân Dạ vẫn là sẽ bị trấn áp. Nhưng Vân Dạ cũng không nhận ra mình làm chính là vô dụng công, hắn thở một hơi thật dài, đem hết thể khôi lỗi sức mạnh thu hồi bản thể, ở cái này chốc lát, hắn trực tiếp thu được pháp cảnh cấp bậc sức mạnh. Chỉ là, tăng vọt sức mạnh, hắn cần một ít thời gian thích ứng, sau đó mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Đây là từ bỏ dễ rồi. Giao ra bi pháp, chúng ta khiến ngươi chết đau mau một chút. Năm vị pháp cảnh đều đang lên tiếng. Bọn họ thực sự vô pháp từ bỏ đáng sợ như thế bi pháp, trong lúc nhất thời thậm chí quỷ dị lẫn nhau kiêng kỵ lên, không muốn để cho những gia tộc khác thu được. Đây chính là phàm cảnh trạng pháp cảnh như trạng cầu bí pháp, dù cho là đang tiêu đốt tuổi thọ, cũng là khó mà tin nổi đến cực điểm kỳ tích, nói là đạo điển bọn họ đều tin. Thế là, bọn họ tùy ý Vân Dạ điều tức hoàn thành rồi. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Dạ chỉ là hội tụ sức mạnh, nói cho cùng vẫn là không vượt qua pháp cảnh, không đáng sợ. Nhưng thực tế mà, thực sự là quang mị nhãn cho người mù nhìn. Các ngươi, nên hạ màn rồi. Vân Dạ lắc đầu một cái, cảm giác không nói gì, hắn còn coi chính mình muốn tới một lần khốc liệt truy đuổi chiến, mới khả năng đem sức mạnh hoàn toàn nắm giữ, nghịch cảnh trở mình, kết quả hiện thực tựa hồ thường thường ngoài dự đoán mọi người. Quát táo phàm nhân, thật là khiến người ta không thích, người này linh hồn ứng nhận trăm năm chi hình. Nhiều vị pháp cảnh lắc đầu, đang quyết định kết cục của Vân Dạ. Tại chỗ đánh giết đều không đủ để cho hạ giận, bọn họ muốn giàn vật linh hồn trăm năm, cho đến linh hồn triệt để tan vỡ mới thôi. Khí hệ, Thiên Tòng nô vị, duy nhất linh pháp, Vĩnh Tịch. Vân Dạ không để ý đến bọn họ, ở lượng lớn linh khí màu trắng hội tụ bên dưới, nâng lên đen kịt năng lượng này thâm thúy phảng phất địa ngục, nuốt hết quang cùng giới hạn, đen đến cực hạn. Pháp cảnh là không tầm thường, để Vân Dạ phát động Vĩnh Tịch đơn giản một đoạn dài. Màu đen đông nhiên đảo qua phía chân trời, nháy mắt thiên địa thất thanh sau, hai vị pháp cảnh bị nuốt hết, mây văn đại trận càng là trực tiếp bị đánh vỡ, xuất hiện to lớn vết nứt. Người là thứ gì? Còn lại ba vị pháp cảnh đều kinh sợ, loại sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải. Trước mắt cái này phàm nhân, tưởng thật là người. Vào lúc này phải nói, người này có đại đế phong thái. Vân Dạ thở dài một hơi, tóc đang nhanh chóng chuyển bạch, hắn hiến tế đầy đủ 30 năm tuổi thọ phát động vĩnh tịch. Không gian đang kịch liệt rung động. Hẳn phải chết sát cơ khóa chặt lại ba người. Không đúng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hoàn toàn không hợp lý. Ba vị pháp cảnh trong lòng cảm giác sợ hãi đạt đến đỉnh phong, dĩ nhiên nhìn thấy giờ chết của chính mình, phảng phất có cốt trảo ở đem bọn họ kéo vào địa ngục. Toàn lực chống lại, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Ba vị pháp cảnh đột nhiên giống to lên, thiêu đốt tất cả tiến hành đối kháng. Thế nhưng, vĩnh tịch đáng sợ đến mức nào? Hắc quang quét ngang, bọn họ bị thẳng thắn dứt khoát nuốt hết, cuối cùng bạo phát sức mạnh ở Văn Vân trấn bầu trời nổ ra một cái to lớn đám mây hình ấm. Mạnh mẽ bao tác quyết tán toàn bộ Văn Vân trấn, nhưng Văn Vân đại trận khởi động, vút lên phá hoại, trái lại không có để Văn Vân trấn hủy hoại trong chốc lát. Vân Dạ yên lặng gật đầu, quay đầu nhìn về phía xa xa, hẳn là còn có mấy vị pháp cảnh mới đúng, ở nơi nào? Tự nhiên là chạy trốn. Dù cho có pháp cảnh không hề lộ diện, lúc này cũng chỉ có thể cũng không quay đầu lại bỏ chạy, mạnh yếu chênh lệch bọn họ phân rõ ràng, sẽ không lưu lại chờ chết. Vân Dạ mới vừa muốn tiếp tục làm những gì, xương trắng quyết tán, đem hắn mang về thiên lộ. Cấp 11 thiên lộ, thông qua rồi. Mỗi một giai thiên lộ đều không có đưa ra cụ thể mục tiêu, trên căn bản Vân Dạ theo ý nghĩ của mình liền một cách tự nhiên hoàn thành rồi. Hai đến thập giai, Vân Dạ gặp phải tối cường tu sĩ là linh cảnh tuyệt thế, chưa từng xuất hiện pháp cảnh. Mà hiện tại đến cấp 11, đối thủ tựa hồ cũng bởi vậy nâng lên một cấp độ, đã biến thành pháp cảnh tu sĩ. Giai đoạn này, chỉ có chiến lực còn không được, nhất định phải có thể tỉnh lại đạo khí. Không phải vậy đụng với thống trị gia tộc, chiến lực nghịch thiên cũng phải bị thuần sát. Vân Dạ thật rất hoài nghi, bây giờ lòng dạ minh nhật chi đạo tu sĩ, thật có thể vượt qua thiên lộ sao? Đừng nói cấp 11 cần đối mặt số nhiều pháp cảnh, vẹn vẹn cấp 2, liền có ít nhất nhiều vị linh cảnh tu sĩ, này nghĩ thông qua không cũng phải là thiên tài siêu cấp cấp bậc. Thự thiên lộ thành lập, đã trăm vạn năm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Dạ đột nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, miệng quan nữ nhân xuất hiện tại hắn ngay phía trước, nó ánh mắt trống rỗng, chính nhìn kỹ hắn. Hoàng mẫu chân tiên, vì sao lại xuất hiện? Hắn ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó đột nhiên nhớ lại đến, tựa hồ mỗi thập quan, Hoàng mẫu chân tiên đều sẽ truyền thụ cho hắn một phần chân tiên pháp, hóa ra là tự mình hiện thân truyền thụ. Tham kiến Hồng Thiên bệ hạ. Vân Dạ đối vị này Hồng Thiên chi thế người sáng lập vẫn có kính ý, nàng là một vị truy cầu lý tưởng đại đồng thế giới tiên hiền, dĩ nhiên tùy ý hậu nhân thành tiên, không có bởi vì khả năng xuất hiện kẻ phản nghịch mà đoạn tuyệt con đường. Tuy rằng kết quả là đánh giá cao nhân tâm là được rồi. Hồng Thiên nhìn kỹ Vân Dạ chốc lát, có ngắn ngủi nghi hoặc, như bảo lưu ký ức. Không có, chỉ là vừa vận nhận thức bệ hạ mà thôi. Vân Dạ biểu tình đều không mang theo biến, thế thốt phủ nhận. Hắn vừa mới gọi quá nhanh, suy nghĩ đều không đội kịp, thiên lộ này bên trong, nói không chắc còn có cái khác chân tiên, tự nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Tự thiên lộ thành lập, đã trăm vạn năm. Hồng Thiên không có hỏi tới, nàng bắt đầu không có âm điệu biến hóa tự thuật bí ẩn, nguyên bản ý tưởng bên trong, nhân tộc làm vĩnh hằng hưng thịnh, thiên lộ sẽ bởi vì chúng ta thống trị, tràn ngập chính nghĩa chiến thắng tà ác đoạn ngắn, bất luận cái gì tà ác người đều sẽ bởi vì vô pháp đối kháng chính nghĩa, đường đoạn linh cảnh. Thế nhưng, mất đi Ngô, Hồng Thiên trật tự đổ nát, ở đây sau mấy chục ngàn năm bên trong, có người dẫn dắt lịch sử, để thế giới hóa thành một mảnh địa ngục. Thiên lộ cũng sẽ không phán đoán ưu khuyết, chỉ có thể trung thực ghi chép tất cả, chỉ cần là nhân tộc lịch sử, bất luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, đều sẽ bị hoàn toàn ghi chép. Sở dĩ chính nghĩa chiến thắng tà ác lịch sử bị pha loãng, càng ngày càng nhiều lý tưởng giả vô pháp thông qua thiên lộ thí luyện, cũng hình thành tuần hoàn đắc tính, mà thẳng đến ngày nay đã có trăm vạn năm. Hồng Thiên dừng một chút, ánh mắt trống rỗng không biết nhìn về phía phương nào, nhưng Vân Dạ rất xác định, không phải ở nhìn chính mình, nàng tiếp tục nói: chính nghĩa giả, lý tưởng giả sẽ đối mặt lịch sử hắc ám, khiêu chiến vượt xa tự thân cực hạn đối thủ. Tà ác giả, dã tâm giả sẽ đối mặt lịch sử quang minh, dùng vốn là khổng lồ hắc ám, dễ dàng áp đảo hy vọng. Trong trăm vạn năm, có đến không hết hy vọng đi tới Ngô trước mặt, nhưng chúng quy là hóa thành hắc ám một phần, hay hoặc là vĩnh viễn biến mất. Đây là lặp lại vô số lần luân hồi, muốn đánh vỡ, chỉ dựa vào một người còn thiếu rất nhiều. Vân Dạ không nhịn được hỏi, chỉ dựa vào một người còn thiếu rất nhiều. Thật nhiều người là có thể. Hồng Thiên ánh mắt kiềm chế trở về, nhìn Vân Dạ, trống rỗng để người có chút sợ sệt. Từ bỏ thành tiên người thật nhiều, có thể. Nàng nói. Có ý gì? Vân Dạ có chút bất an. Hồng Thiên không phải câu đấu người. Nàng giải đáp cái nghi vấn này. Tiên đầu nguồn là đạo khí, thành tiên chính là dựa vào đạo khí sửa chữa quy tắc, để tự thân trở thành bất tử bất diệt, nảy ra quy tắc sinh mệnh. Nhưng đạo khí sức mạnh là có hạn, chỉ có thể sửa chữa một lần. Thành tiên cùng thành đạo khác nhau, liền ở ngay đây phân chia. Lựa chọn thành tiên, lập tức thu được bất tử bất diệt đặc tính, cùng thế giới cùng sinh, không cùng thế giới cùng diệt. Dù cho đều là chân tiên, cũng không giết chết nhữ, chỉ có thể trấn áp. Mà lựa chọn thành đạo, tắc vĩnh cửu sửa chữa thế giới quy tắc, hình thành chân tiên cũng không cách nào chống đỡ quy tắc hiệu lực. Thế nhưng, nay sẽ mất đi bất tử bất diệt sức mạnh, cần trực diện tiên sức mạnh. Phàm nhân làm sao đối mặt bất tử bất diệt tiên? Thành đạo chính là hy sinh vì nghĩa, chắc chắn phải chết. Làm sao có khả năng, trăm vạn năm qua đều không người nào nguyện ý hy sinh vì nghĩa? Vân Dạ không tin. Thời gian lâu như vậy, coi như là chồng cũng tích tụ ra một cái đồng ý từ bỏ thành tiên kẻ ngu si rồi. Huyền cảnh mắt nhìn nhân quả mạch lạc, chân cảnh nhìn được chân thực, tôn vị đến chứng quả vị, thánh đạo cùng hoàng đạo xuyên qua giới này, miêu định giới này. Mà chân tiên nhìn xuống thế giới, tất cả khó thoát nó mắt. Hoặc là nói, chỉ cần chân tiên đồng ý lời nói, tất cả khó thoát nó mắt. Phần lớn tình huống, người đều là đối với con kiến không có hứng thú, trừ phi con kiến này đã lớn đến không thể không chú ý rồi. Mà thời gian này, nghĩ đến chính là luân hồi thời khắc rồi. Vị lai đạo con kia, không phải nói người thứ nhất chân tiên sau hết thảy chân tiên là làm sao thành đạo? Nhân loại có ít nhất 10 vị chân tiên mới đúng, lẽ nào người thứ nhất chân tiên không đúng, lẽ nào thanh tiên không có ngăn cản đến tiếp sau chân tiên thành tiên sao? Vân Dạ nói, luôn có người vượt qua dù cho tiên nhân lý giải. Người thứ nhất thông suốt thần pháp giả, người thứ nhất mở ra linh pháp giả, người thứ nhất ngũ hành hợp nhất giả, cùng với thời đại trước đem tương lai thần pháp phát huy đến mức tận cùng đạo quân. Hồng Thiên nói, người độ khả thi, dù cho chân tiên cũng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ, sở dĩ trăm vạn năm qua chung quy có người thành tiên, không có bị mai táng trong lịch sử. Mà chân tiên cùng chân tiên cũng là bất đồng, con số càng nhiều, càng là vô pháp thống hợp, để cho nhân loại độ khả thi liền càng lớn. Ai sẽ là cái kế tiếp độ khả thi? Chú, những người khác ở thiên lộ tỉnh lại đạo khí, dù cho là nguyên sơ đạo khí, lúc rời đi như cũ sẽ bị thanh trừ ký ức. Nơi này Minh Nhật, cùng Vân Dạ đồng thời bị chuyển sinh chi thư che chở, sở dĩ sẽ không mất ký ức. Chương 308, huyết mạch lướt số công khai. Ai sẽ là cái kế tiếp độ khả thi? Ở trong giọng nói, bóng dáng của Hồng Thiên bỗng nhiên lấp lóe lên, đã đến giờ rồi. Mỗi một vị người thí luyện đều sẽ ở cấp 11 thiên lộ nhìn thấy hoàng mẫu chân tiên, nhưng ngoại trừ đạo quân cùng Vân Dạ ở ngoài, Hồng Thiên cũng sẽ không mở miệng. Bởi vì không có ý nghĩa, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tiên tồn tại, sẽ bị phát hiện, bọn họ có thể nghe được âm thanh. Hồng Thiên nhấn một ngón tay, Vân Dạ trong đầu nhất thời thêm ra Hồng Thiên chân tiên pháp đệ nhị thiên ý, sau đó thiên lộ tiến vào bí thuật khắc họa phân đoạn. Thiên lộ cấp 11, hoàn thành. Huyết mạch ghi chép bên trong, ghi chép hoàn thành, đăng giai huyết mạch cố định. Xin vì đăng giai huyết mạch mệnh danh hoàn thành, đăng giai dòng họ, Tịch Tĩnh. Phải chăng công khai huyết mạch thước số? Vân Dạ hơi sững sờ, công khai huyết mạch thước số, đây là cái thứ gì? Nếu như là thiên lộ quy tắc, hồi ức một hồi lẽ ra có thể nhớ tới đến. Một lát sau, liên quan với này đoạn quy tắc ký ức đột nhiên xuất hiện. Nhân loại huyết mạch cũng không chọn vẹn dựa vào huyết thống truyền thừa, có chút mấy chục đời bên trong đều là phàm nhân, như cũ có thể đột nhiên sinh ra nắm giữ thần thể hải tử, tuy rằng thần thể sẽ bởi vì cơ thể mẹ sức mạnh không đủ duyên cơ thoái hóa, nhưng bỗng dưng di truyền xác thực là tồn tại. Loại này có thể bỗng dưng kế thừa huyết mạch, tức là công khai huyết mạch thước số, ở thời gian nhất định bên trong, công khai huyết mạch thước số sẽ hiệp trợ hết thể tu luyện đồng nguyên linh pháp tu sĩ, cũng cùng hưởng thôi diện dấu vết, hiệu lực theo thời gian suy giảm, cho đến hoàn toàn biến mất mới thôi. Này không có gì để nói nhiều. Công khai. Huyết mạch thước số biến thành công khai trạng thái thay đổi hoàn thành. Hiệu lực thời gian 100 năm, không công khai không bổ trợ, nhưng công khai bổ trợ cũng sẽ theo thời gian suy giảm. Ở lúc đầu 100 năm bên trong, tân sinh nắm giữ đồng dạng huyết mạch thước số độ khả thi hơi cao, nhưng theo thời gian trôi qua, huyết mạch thước số sẽ khuyết tán đến toàn thế giới, chôn sâu ở toàn nhân loại trong huyết mạch, cuối cùng biểu hiện chính là vắng lặng, khó có thể tỉnh lại. Đây là một chủng loại giống như gen đào thải cơ chế, chỉ có không ngừng gia cố huyết mạch mới sẽ bị coi là ưu thế huyết mạch, kéo dài bị tiên lộ khuyết tán. Yêu ma dĩ nhiên cũng có thể sử dụng tiên lộ, thực sự là tuyệt rồi. Vân Dạ nghĩ đến hỏa mệnh diên tiên lộ thăng hoa. Đây là hắn tiến vào Vân Thiên Linh Tông sau mới biết tri thức. Cái gọi là thiên lộ thăng hoa chính là huyết mạch tiến hóa, trực tiếp tiến hóa thành huyết mạch trong kho cao giai hình thái, lấy này thu được khủng bố tăng cường. Nắm giữ thiên lộ thăng hoa là thánh tộc cơ bản yêu cầu. Dù cho cùng nghe đồn không hợp, Lạc Vương triều hoàng thất cũng không có đạo điện, bản thân là thánh tộc chuyện này cũng sẽ không thay đổi, như cũng là vương triều đỉnh điểm. Xin ghi chép đăng giai pháp, ghi chép một lần, tăng cường toàn hiệu quả 10, ghi chép thất bại, chân tiên pháp vô pháp ghi chép. Một lần nữa ghi chép một lần, tăng cường toàn hiệu quả 10, ghi chép hoàn thành, đăng giai pháp, tiêu chuẩn linh văn số 1. Vân Dạ trực tiếp cho sử sốt. Mẹ nó, vẫn đúng là có thể ghi chép. Hắn không thể không giật mình, hắn ghi chép không phải là hoàn chỉnh hành pháp, mà là một đoạn linh văn, kết quả dĩ nhiên thành công rồi. Linh văn là từng đạo đường dây, có thể để cho linh lực phát huy ra uy lực mạnh hơn, tụ tập linh khí, tăng cường chất lượng, nổ tung, co lại. Bất luận muốn cái gì hiệu quả, luôn có một cái kết cấu có thể thực hiện. Vậy thì như là chữ Hán bút họa một dạng, không giống bút họa, tạo thành hiệu quả khác nhau. Vân Dạ vừa bắt đầu là nghĩ trực tiếp ghi chép bút họa, bởi vì điều này đại biểu tu tiên giới toàn thể lên cấp. Thế nhưng hiện tại mọi người đều đang dùng linh văn, bút họa không đủ đặc biệt, tăng cường e sợ muốn trực tiếp bị phân tán đến tiếp cận không. Sở dĩ hắn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Minh Nhật hội bên kia nghiên cứu ra kiểu mới linh văn tiêu chuẩn linh văn. Mỗi một đạo tiêu chuẩn linh văn hiệu quả đều vượt xa phổ thông linh văn, nhưng cũng so với phổ thông linh văn phức tạp, sử dụng ngưỡng cửa rất cao. Minh Nhật hội nghiên cứu ra, chính là vì tiến một bước tăng cao pháp khí uy lực, bù đắp bọn họ trên cảnh giới không đủ. Vân Dạ bên này, cũng bất quá là được một viên tiêu chuẩn linh văn mà thôi, là Minh Nhật hội dùng để chứng minh thực lực đồ vật. Hắn đang nhìn đến tiêu chuẩn này linh văn lúc, cũng đã nghĩ đến khắc lục linh pháp rồi. Hành pháp có áp dụng tính, không thể đều dùng một dạng hành pháp. Thế nhưng, linh văn liền không giống, có chút trọng yếu linh văn bất luận cái gì hành pháp đều sẽ dùng đến, tỉ như tác dụng là tụ tập linh khí tụ linh. Tăng cao này một linh văn, nó hiệu quả có thể trực tiếp ban ơn cho hết thể hành pháp. Chính xác mở ra phương thức, chính hẳn là như vậy mới đúng. Đã như thế, chỉ cần nhân loại tồn tại thời gian đầy đủ trường, sớm muộn có thể dựa vào tới gần tích lũy, hoàn thành người người như long trắng cử. Đây là tập trung cực hạn. Đây chính là cổ đại chân tiên trí tuệ sao? Vân Dạ không khỏi rơi vào trầm mặc. Thế giới này cơ thể sống hoàn toàn vượt qua thân thể cực hạn, trí tuệ đến tột cùng tăng lên đến trình độ nào căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất luận là cửu mệnh thần pháp, vẫn là thiên lộ, đều đang nói rõ, thế giới này tầng cao nhất cũng không phải là không có trí khôn, chỉ là không có phát huy chỗ trống thôi. Rời đi thiên lộ, trở về nhục thân. Vân Dạ lần thứ hai cảm giác được linh hồn mệt mỏi, hắn ngồi xếp bằng, rơi vào nửa ngủ đông. Cùng lúc đó, bên người bí cảnh bắt đầu rồi một vòng mới mở rộng. Thiên lộ cấp 11, nhìn qua là ghi chép Vân Dạ huyết mạch, trên thực tế là để Vân Dạ tiến hóa thành càng cường càng ổn định hình thái. Nói cách khác, cùng thiên lộ cấp 1 là một dạng, bước vào cấp 11 sẽ làm bí cảnh gấp trăm lần mở rộng. Căn cứ các loại không gian tri thức có thể biết, bất luận cái gì không gian trang bị cũng phải cần miêu điểm càng vững chắc, bên trong có không gian càng khổng lồ. Bí cảnh cũng là như thế, trôi nổi ở trong hư không, nếu như không có miêu điểm, ngay lập tức sẽ bị xé rách, đi tứ tán. Mà khi miêu điểm trở nên mạnh mẽ sau, bí cảnh cũng sẽ tự động phun ra nuốt vào hư không năng lượng mở rộng tự thân, đây là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới nên có trưởng thành tính. Chờ Vân Dạ khôi phục như cũ, bí cảnh mở rộng cũng kết thúc rồi. Bây giờ bí cảnh ai vẫn là không cách nào gánh chịu cựu chủ pháp dược. Vân Dạ thử nghiệm sau, thất vọng mà về. Pháp dược là ngự trị ở linh dược thực vật, cần rút lấy chất dinh dưỡng càng khổng lồ, vũ thế bí cảnh nhưng là có nửa cái hoang châu to nhỏ, tự nhiên không phải hắn cái này tiểu bí cảnh có thể so sánh. Có thể ở vũ thế bí cảnh trưởng thành pháp dược, ở hắn địa phương nhỏ này căn bản không nuôi nổi, càng khỏi nói ra tốc trưởng thành rồi. Mà vô pháp sống, đến nhất định sinh trưởng niên hạn, cựu chủ pháp dược liền không thể thai nghén hạt giống, đại biểu Vân Dạ chỉ có thể lợi dụng một lần. Mà lại nói đến cùng, cựu chủ pháp dược này là 9 cây đỉnh cấp pháp dược dung hợp đi ra đồ vật, thật sự có gây giống năng lực sao? Âm dương ngũ hành phong lôi, hàng quát bí cảnh hết thảy thiên thai. 9 trụ pháp dược có 9 cái cành cây điểm cuối, phân biệt có đối ứng cầm tinh hiện tượng, lôi điện, hỏa diễm, dòng nước, kim thạch. Nó không thể nghi ngờ là phi thường thần dị pháp dược, hết thảy tu sĩ cũng có thể nhờ vào đó pháp dược lên cấp pháp cảnh, đồng thời Vân Dạ có thể cảm giác được, cựu chủ pháp dược này nội bộ ẩn chứa một loại cực kỳ mạnh mẽ pháp, chỉ phải hoàn thành dung hợp, liền có thể thu được. Đây chính là cổ đại Thiên Tông thành tựu kết tinh. Chương 309, thứ một vị đại năng ngã xuống. 17 tuổi. Đại chiến đã bắt đầu 5 năm, Vân Dạ tuổi tác cũng đến 17 tuổi, này xem như là hắn bốn đời bên trong tồn tại khá dài một đời rồi. Một thế này, hắn đã vô vọng huyền cảnh, cực hạn chính là pháp cảnh đỉnh phong. Sở dĩ hiện tại hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào truy đuổi càng cường chiến lực, không phải vậy căn bản là không có cách cùng huyền cảnh đỉnh phong tồn tại chống lại. Vân Dạ ngồi xếp bằng ở bên trong đại trận, nồng nặc mà cuồng bạo linh lực tuôn trào ra, trực tiếp tấn công. Đây là đứt đoạn nguyên bản hành pháp năng lượng kinh mạch, tiến hành trùng tu. Chính hắn những năm này cũng vẫn ở nghiên cứu tịch tinh cầm tinh dung hợp hành pháp, kỳ thực là có thành tựu, ít nhất phải so với thủy hỏa hành pháp mạnh hơn nhiều. Sở dĩ vì leo lên càng cường, Vân Dạ quả đoán tán công rồi. Tu sĩ tán công không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, kinh mạch lún vào thân thể tình huống nghĩ nổ, cùng đào cốt không khác nhau. Chờ Vân Dạ hoàn thành tấn công, thân thể hắn hoàn toàn liền thành rách nát, là miệng lớn nuốt ăn cực phẩm linh đan sau, mới miễn cưỡng duy trì ổn định. Tiếp đó, chỉ là điều chỉnh trạng thái, Vân Dạ hay dùng thời gian nửa năm, đồng thời hậu hoạn vô cùng, không chỉ tuổi thọ mãi mãi suy giảm đến 150 tuổi, sức mạnh thân thể cũng thiếu hụt bộ phận, vốn đã tiến hóa đến tiên hữu tam nhật đại nhật dị tượng, thoái hóa trở về nhị nhật tranh huy. Bất quá, so với dung hợp hành pháp tăng thêm sức mạnh khổng lồ, điểm ấy đánh đổi không đáng nhắc tới. Các loại cực phẩm linh đan không cần tiền giống như dùng, tu vi của Vân Dạ cấp tốc trở lại linh cảnh, bắt đầu linh hóa kinh mạch, mà giai đoạn này, hắn đã vượt qua đi qua. Thực lực hạn mức tối đa tăng lên dữ dội. Ở trong tu luyện, đại chiến tiến vào năm thứ 7 sơ. U ám bao phủ thế giới. Đại chiến vung lên cho bụi, triệt để che đậy bầu trời, đâu đâu cũng có phàm nhân hô hít một hơi lập tức nổ chết nguy hiểm hoàn cảnh. Gào, gào, gào. Vân Thiên Linh Thành ở ngoài, giống như chân long sinh mệnh bay lượn tới bầu trời, toàn bộ Vân Thiên Linh Thành vang lên tiếng chuông, từng đường bảng đại kết giới bay lên. Ngục Trạch Linh Tông đi chính là ngự thú phe phái, lại gọi chân linh tu sĩ, bởi vậy mỗi khi hai tông đại chiến, tất có cỡ lớn yêu triều bao phủ đại hoang linh trạch. Mà theo chém giết, Ngộng Trạch Linh Tông lấy chiến nuôi chiến, yêu ma không ngừng thôn vệ yêu khí tiến hóa cuối cùng ra có thể so với huyền cảnh sinh mệnh cũng chẳng có gì lạ. Hiện chân long, loạn thế yêu ma, là ma tông lá bài tẩy một trong, xem ra lại là một trận đại chiến muốn tới rồi. Thiên Sinh thủ tọa cùng Vân Dạ đứng ở trên tường thành, phóng tầm mắt tới hiện chân long giết vào mây trời, cùng Vân Thiên Linh Tông mấy vị huyền cảnh lực chiến. Loạn thế chính là đại thai bên trên yêu ma. Trên lý thuyết, đại thai đỉnh điểm, liền có thể giết huyền cảnh đại năng, hiện chân long làm hàng thật đúng giá loạn thế yêu ma, xác thực không phải phổ thông đại năng có thể ngang hàng. Dù cho mượn sức mạnh của Vân Thiên Linh Thành, cũng là ba vị đại năng mới đem Hiện Chân Long ngăn cản. Loại này to lớn chiến lược chiến lệnh, thường thường sẽ trực tiếp quyết định chiến cuộc hướng đi. Trừ bỏ Hiện Chân Long, Ngộng Trạch Linh Tông lại có ba vị đại năng giết hướng Vân Thiên Linh Thành, oanh kích linh thành kết giới, chấn động kịch liệt không ngừng. Sư đệ, thật tốt chủ trì đại trận, ta sẽ đi gặp Ma Tông ba vị này đại năng. Thiên Sinh thủ tọa biến mất rồi, sau đó có ngút trời đại thụ vụt lên từ mặt đất, đầy đủ ngàn mét cao, bao phủ toàn bộ Vân Thiên Linh Thành. Hắn trấn thủ ở Vân Thiên Linh Thành vẫn có nguyên nhân, sức mạnh rất phù hợp Vân Thiên Linh Thành hoàn cảnh. Thiên Sinh chi mục linh pháp trường vực. Thiên Sinh thủ tọa đánh ra pháp quyết, theo quát to một tiếng, ba vị huyền cảnh cũng bị linh pháp trường vực bao phủ, đối mặt thế lực bá chủ cấp Thiên Sinh chi mục. Thiên Sinh chi mục do thổ, một cầm tinh tạo thành, nó bên trong phạm vi, đem kéo dài không ngừng cướp đoạt sức sống duy trì tự thân, bất luận là sức phòng ngự vẫn là công kích đều sẽ cường hóa đến đỉnh điểm, ở trận địa chiến bên trong, cường hàn đến cực điểm, dù cho đến rồi ba vị huyền cảnh, chỉ cần trong đó không có đại thành huyền cảnh liền không thể thua. Thiên Sinh vinh thúy, lần này ngươi không ngăn được chúng ta. Ba vị huyền cảnh đều là thành danh đã lâu đại lão, thanh danh truyền xa, tự nhiên không thể trong thời gian ngắn thực lực phát sinh biến hóa to lớn. Bọn họ nghĩ công phá trận địa, dựa vào không phải tự thân tăng cường thực lực, mà làm Mộng Trạch Linh Tông gốc gác. Phá pháp thần châu. Bọn họ lấy ra một cái huyền bảo, nó làm dạng rỡ thịnh, dĩ nhiên trực tiếp chiếu phá Thiên Sinh thủ tọa linh pháp trường vực, đem nó sức mạnh mức độ lớn ngược hóa. Linh pháp trường vực mặc dù là ở linh cảnh là có thể nắm giữ thủ đoạn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đến pháp cảnh liền quá hạn, ngược lại, đến pháp cảnh, linh pháp trường vực ngược lại sẽ tăng cường, hầu như có thể xây dựng ra hoàn toàn thuộc về tự thân sân nhà dị giới. Thiên Sinh thủ tọa có niềm tin một người ngăn cản ba vị đại năng, cùng linh pháp trường vực tồn tại đại có quan hệ. Có thể hiện tại này lại bị huyền bảo phá hoại rồi. Ha ha, chỉ là pháp cảnh, nhược điểm quá nhiều, mặc dù dựa lưng Vân Thiên đại trận thì lại làm sao? Ầm ầm ầm, ba vị huyền cảnh hung hăng ra tay, trắng trận phá hoại cái giới. Thiên Sinh thủ tọa cũng không keo kiệt sức mạnh, thôi thúc đại trận đồng thời nên địch, nhiều lần cùng ba vị huyền cảnh cách không đấu, ít nhiều gì quấy rầy đối phương phá hoại. Như thế đánh xuống, đại khái muốn mấy tháng trái phải kết giới mới sẽ phá hư. Vân Dạ đơn giản ước lượng một chốc, phát hiện Vân Thiên linh thành thuần túy là tiêu hao một ít chiến lược dự trữ, hoàn toàn không có bị công phá khả năng. Lần này đại chiến chỉ là Mộng Trạch Linh Tông chiếm trước ưu thế thôi. Ầm ầm ầm. Ngay ở Vân Dạ ý nghĩ vừa ra, từng đạo màu đen sợi dài từ bầu trời hạ xuống, toàn bộ Vân Thiên Linh Tông khu vực không gian bị phong tỏa lại rồi. Lại có tăng viên đến rồi. Vân Dạ con ngươi co rụt lại, cảm giác được không ổn, nếu như đại năng phân ra thắng bại, hắn bực này Vân Thiên Linh Tông thiên tài tất nhiên bị cái thứ nhất chặn thủ. Thiên Sinh thủ tọa cắm cờ quá rồi nhiều năm như vậy dĩ nhiên mới ứng nghiệm. Bảy trận, giết. Nhưng mà để Vân Dạ càng giật mình sự tình phát sinh, Thiên Sinh thủ tọa một bước bước ra, vượt qua không gian chớp mắt đến chiến trường. Cùng lúc đó, có năm thân ảnh đi ra. Đại trận từ đây bày xuống, cắn giết tất cả sức mạnh ầm ầm bạo phát, bao phủ lại Tam đại huyền cảnh. Thủ xương, ngươi đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đến. Tam đại huyền cảnh giữ tợn giống to, trực tiếp bị một đòn trọng thương, máu tung Vân Thiên Linh Thành. Ồn ào, nhận lấy cái chết liền có thể. Lam Vô Ngân nhàn nhạt rơi câu tiếp theo, sát trận lại mở, lần này cùng Vân Thiên Linh Thành đại trận gắn lên, uy lực tăng lên dữ dội mấy lần, một tôn huyền cảnh tại chỗ ngã xuống, toàn bộ khu vực ngàn dặm bên trong đều có dị tượng xuất hiện, linh khí cầu vồng ngang qua toàn bộ đại hoang linh trạch. Huyền cảnh sức mạnh đã rất khổng lồ, tử vong lúc sức mạnh tràn tán thì sẽ hình thành dị tượng. Xì xèo. Không gian phong tỏa bị mạnh mẽ xé ra, một cái bóng mờ mờ đi rồi hai vị huyền cảnh, hắn sâu sắc nhìn Lam Vô Ngân một mắt, thủ xương, xem ra là ngươi ký cao một bậc, làm thần pháp tu sĩ, ngươi e sợ không kém gì chân huyết đi. Lam Vô Ngân không hề trả lời, trực tiếp ra tay ngăn cản, trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực không gian đều đang đổ nát, đại pháp lực khuấy lên tất cả. Thế nhưng, hắn không thể lưu lại đối phương, chỉ là bức mộng trạch linh tông tiêu hao cả nguồn linh lực khổng lồ dự trữ. Nhưng vậy thì được rồi, người thứ nhất huyền cảnh ngã xuống, đây là cỡ nào khổng lồ khí vận lọt mắt xanh. Hắn Lam Vô Ngân việc đáng làm thì phải làm. Chương 310, Minh Nhật hội chiến lược vũ khí, Dương Tinh, hai trường hợp. Thần bí bóng mở mang đi hai vị huyền cảnh. Hiển Chân Long ở chiến đấu một lát sau, cũng đánh nát phong tỏa rời đi, vô pháp bị ngăn cản. Đều đang đào tẩu rồi. Vân Dạ kinh ngạc. Xem ra Lam Vô Ngân chỉ dự định bại lộ trình độ như thế này sức mạnh, không phải vậy những đại năng này đều nên đẫm máu. Hắn tự thân nắm giữ cực linh cầm tinh, rõ ràng đây là cái gì trình độ sức mạnh. Đồng dạng đều là các hạng chỉ tiêu kéo đầy thiên tiêu, một vị chỉ là nhị trọng cầm tinh, một vị khác nhưng là cực linh cầm tinh, như vậy kết quả chiến đấu chính là nghiêng về một phía. Huống hồ, Lam Vô Ngân vốn là kiệt xuất, nhân vật có thể cùng hắn sánh vai căn bản không có mấy người. Nhân số ở Thiên Phú Hồng Câu trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Lam Vô Ngân không có dừng lại. Hắn cấp tốc xé rách không gian biến mất, trở về chính mình trấn thủ điểm, các vị thủ tọa cũng giống như thế. Thiên Sinh Vĩnh Thúy trở xuống tường thành, nghe được Vân Dạ nghi vấn, hắn cười nói, giết chết đại năng nào có dễ dàng như vậy, dù cho là không gian phong tỏa, đối với các tông siêu cấp đại trận mà nói cũng là tiện tay có thể xé rách giấy mỏng. Ở linh khí dự trữ tiêu hao hết trước, bất luận cái gì đại năng đều là rất khó tử vong, sẽ bị cứu đi, sư tôn là thần pháp tu sĩ, lúc này mới có thể nắm chặt trong nháy mắt này, đánh giết một vị đại năng. Vân Dạ triệt để ý thức được, siêu cấp đại trận tựa hồ là ngự trị ở dù cho huyền cảnh sức mạnh, là hai đại linh tông hạt nhân vũ khí. Lại như kiếm trận của Bạch Thạch trấn có thể uy hiếp huyền cảnh một dạng. Linh tông siêu cấp đại trận, e sợ đã có thể uy hiếp chân nhân, thậm chí trực tiếp giết chết chân nhân. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Lam Vô Ngân cũng là yếu đuối, sở dĩ hắn không có vượt qua không gian truy sát đến một bên khác, chỉ là tiến hành ngăn cản, để mộng trạch linh tông tiêu hao càng nhiều linh khí dự trữ. Đại chiến còn muốn duy trì rất nhiều năm sao? Vân Dạ hướng ngoài thành nhìn tới, tàn tạ khắp nơi, đại địa đều phảng phất ở chết đi, bị quá nhiều sức mạnh mang tính chất hủy diệt tàn phá rồi. Cũng tân thiếu đây là linh mạch chiến tranh, phạm vi giới hạn với đại hoang linh trạch, cũng không có quá nhiều phàm nhân. Nếu như là bao phủ Hoang Châu đại chiến, sau lần này Vân Thiên Linh Tông sẽ càng cảnh giác chứ. Nếu như vẫn không có đại năng tử vong, chiến tranh sẽ kéo dài chí ít 20 năm, đến giai đoạn này, các tông linh lực dự trữ đại khái sẽ tiêu hao 5 phần 10, như vậy lại kéo dài 3, 40 năm là có thể phân ra thắng bại rồi. Thiên Sinh Vĩnh Thúy trải qua nhiều lần đại chiến, có kinh nghiệm, hắn tiến hành rồi mơ hồ suy đoán. Trên thực tế, tự nhiên có thể xuất hiện mấy trận đại thắng, gia tốc chiến tranh kết thúc khả năng, nhưng vậy thì không phải hắn có thể dự liệu rồi. Dài nhất có thể lại kéo dài 60 năm. Vân Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, này thực sự vượt qua hắn lý giải, theo lý mà nói, không nên đỉnh cấp tu sĩ đại chiến một trận, đánh lén đâm lưng cạm bẫy đến một bộ, sau đó trong mấy ngày liền kết thúc chiến đấu sao? Vì sao Hồng Thiên giới họa phong đặc biệt không giống, đại chiến không chỉ kéo dài đến mấy chục năm, mấu chốt nhất chính là còn đều là điên cuồng bạo phát, cũng không có chiến tranh lạnh đối lập. Nói thật, này quá hùng vĩ, là đáng giá ghi lại việc quan trọng, có vô số cố sự dài lâu chiến tranh. Thế nhưng, nếu như tự mình trải qua loại cấp bậc này đại chiến liền rất khó nói, càng là sử thi, càng là hùng vĩ, đối với phần lớn người tới nói liền càng là tàn khốc. Yêu thích kiến công lập nghiệp là nam nhân bản tính, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, đó là ở rơi máu cùng lệ. Ngã lớn đối xử mất đi khả năng là sinh mệnh, phần này trọng lượng chỉ có chân thực đối mặt thời khắc mới có thể lĩnh hội. Dù cho Vân Dạ đã đi tới có thể đánh bại pháp cảnh tuyệt thế mức độ, ở trận đại chiến này bên trong, hắn cũng chỉ có thể theo gió lay động, vô pháp một thân một mình ngăn cơn sóng dữ. Đại chiến cấp tốc tiến vào năm thứ 8, hai tông đại chiến kịch liệt, hoàn toàn che lấp Minh Nhật hội dấu vết, lại không người chú ý bực này thế lực nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, chiến tranh cán cân bắt đầu nghiêng rồi. Vân Thiên Linh Tông một phương nắm giữ một cái đặc cách cấp tồn tại, Lam Vô Ngân, hắn ở tích cực phát huy tác dụng, dẫn đến mộng trạch Linh Tông liên tiếp thất lợi. Hoàn toàn không có cách nào thu được bất luận cái gì đại chiến quả. Những ưu thế này chồng chất bên dưới, rất nhiều đại năng đã nhìn ra cuộc chiến tranh này tính khuynh hướng, Mộng Trạch Linh Tông như không đáy bại, sẽ bại vong. Này cũng không làm người ta bất ngờ. Hai đại linh tông ở giữa chiến tranh, dài lâu mà kéo dài, dù cho chân huyết tông chủ, Mộng Trạch tông chủ nhân vật như vậy, cũng không cách nào trong thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc hướng đi. Nhưng là, có một loại sức mạnh là luận ngoại. Đó chính là thần pháp. Thần pháp có thể tra xét chiến cuộc, sớm thu được tình báo, cũng có thể thôi diễn vận mệnh, biết được tương lai tính khuynh hướng, này cũng có thể tích lũy ưu thế bộ phận. Chiến tranh nói cho cùng, chính là dùng tự thân mạnh mẽ bộ phận, đả kích đối phương nhược phần nhỏ, làm hết sức trao đổi càng nhiều chiến công. Thần pháp các loại đặc tính, hầu như hoàn toàn phù hợp chiến tranh thủ thắng yếu tố, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng cực lớn hai tông chiến tranh hướng đi. Chỉ là, ở trong tình huống bình thường, thần pháp thôi diễn rất khó đối kháng siêu cấp trận pháp quấy rầy, hiệu quả bị áp xúc, hai tông thần pháp tu sĩ trình độ lại gần như, dẫn đến thắng lợi cuối cùng cũng không thể hoàn toàn quy tội thần pháp. Nhưng Lam Vô Ngân nắm giữ cực linh truyền âm cầm tinh, thiên sinh ở thần pháp phương diện này có thiên phú kinh người, hắn hiện tại lại tiến một bước bù đắp cựu mệnh thần pháp, có mức độ lớn can thiệp chiến tranh kết quả cơ sở. Hắn đồng ý ra tay, sẽ trực tiếp dẫn đến Mộng Trạch Linh Tông lưu tính rất khó thành công, mà Vân Thiên Linh Tông lưu tính lại được tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, một năm mà thôi, thắng bại cán cân liền xuất hiện nghiêng. Tiếp tục nữa, Vân Thiên Linh Tông thắng lợi độ khả thi đem quả cầu tuyết một dạng lớn mạnh, này hoàn toàn không phù hợp Vân Dạ lợi ích. Hai đại linh tông nên cân bằng vẫn tiếp tục đại chiến. Dù cho Đại Hoang Linh Trạch bị hủy diệt, cũng nhất định phải tiếp tục đại chiến, không phải vậy Vân Dạ tự thân cùng với Minh Nhật hội rất khó có phát huy không gian. Vân Dạ cảm thán Đại Hoang Linh Trạch bị phá hoại tàn tạ khắp nơi, rất công kích hai đại linh tông, nhưng liên quan đến chính mình lúc, hắn cũng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Hoàn cảnh phá hoại, kém xa thắng lợi trọng yếu. Kế hoạch nên bắt đầu rồi. Cán cân thắng bại, từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là bảo trì lại. Minh Nhật hội trụ sở dưới mặt đất, rất nhiều cao tầng tụ hội một đường. Ở toàn bộ phòng họp trung tâm, có một cái giống như tinh cầu dụng cụ đồ vật. Máy móc cái bệ khoảng chừng có nửa người rộng, toàn thân đỏ thắm, có nửa tháng cái giá chính thả, trong đó trôi nổi một viên vô số phù văn tạo thành hình cầu. Đây chính là chân thiên nghi. Là Minh Nhật hội nghiên cứu hồi lâu mới nghiên cứu phát ra thần pháp tăng cường trang bị, hiệu quả hoàn toàn ngự trị ở thần pháp khí vô số lần, có thể nói thần khí. Có chân thiên nghi sau, Minh Nhật hội lúc này mới dám mở rộng tự thân tua vòi, trong bóng tối ở các đại trấn thủ đạo thống xếp vào nhân thủ, cuối cùng thậm chí kéo dài tới Vân Thiên Linh Tông. Đạp đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân ở hành lang vang vọng, có người đẩy ra cửa lớn, tôn kính để một vị nữ tính đi vào phòng họp. Cái này nữ tính, có tới eo mái tóc dài màu trắng bạc, trong mắt cũng là đồng dạng màu sắc, như bạch ngân vậy thuần túy, ở loại này đặc thù dưới, trải qua tu hành, thể chất thoát thai hoàn cốt, nó dung mạo cũng là tương đương kinh diễm, để người một mắt gặp qua sau quả thực cả đời đều khó mà quên được. Nàng là bưng một cái khay đi vào phòng họp. Khay lưu chuyển phảng phất ngôi sao vậy ánh sáng, mà trên khay, một viên mặt trời nhỏ tỏa ra cũng không tia sáng chói mắt. Nguyệt Tâm, ngươi đến rồi. Có chút mệt rã rời Trác Kỳ Liên cùng Nguyệt Tâm lên tiếng chào hỏi. Thần pháp tu sĩ xác thực rất khó mệt mỏi, nhưng Trác Kỳ Liên vẫn là quá khuyết đại, đã đầy đủ 10 năm không có nghỉ ngơi quá rồi, vẫn ở nghiên cứu, đang sử dụng thần pháp duy trì chân thiên nghi mức độ thấp nhất vận chuyển. Thất tịch. Thành quả hoàn thành có một quãng thời gian, vừa vặn bất đi nói rõ riêng công phu rồi. Tóc bạc mỹ nhân gật gù, mở miệng nói: "Năm tháng không để lại người." Đã từng bị Vân Dạ nghiền ép đọc sách đứa bé, ở hơn 20 năm sau hiện tại, cũng đã trưởng thành thành một vị tri thức đại mỹ nhân. Chờ mong đã lâu, bắt đầu đi." Trác Kỳ Liên nói. Nguyệt Tâm gật đầu, đi lên đài diễn thuyết, nàng nâng tinh bản, đem nó hiện ra cho tất cả mọi người quan sát. Ở đây cao tầng, thần pháp cũng đã mở ra, có thể rõ ràng nhận biết được năng lượng tổng sản lượng nhiều ít. Mà hơi hơi một cảm giác, bọn họ liền lộ ra nét mừng. Quả nhiên thành công rồi. Loại này mức năng lượng, dĩ nhiên thật có thể thực hiện. Tinh bản bầu trời trôi nổi mặt trời nhỏ, năng lượng cấp số đã cao đến bọn họ hoàn toàn không có cách nào tính toán, này đủ để chứng minh Nguyệt Tâm thành quả rồi. Đây là thử làm quả thứ nhất dương tinh, chọn dùng cực linh cầm tinh vật chất phân giải hình thức, có thể chuyển hóa vật chất, ổn định thả ra phá hủy tất cả năng lượng. Liền chân thiên nghi tính được ra kết quả mà nói, một khi khởi động, chỉ cái này to nhỏ dương tinh liền đủ để dễ dàng vượt phẳng trăm dặm đại địa, uy lực có thể so với Vân Thiên Linh Tông dự trữ chiến lược cấm khí. Vân Thiên Linh Tông chiến lược cấm khí, thành phẩm cực cao, cần huyền cảnh tiến hành chế tác, thời kỳ chiến tranh căn bản không thể được bổ sung. Mà dương tinh chỉ là phổ thông pháp khí, không cần huyền cảnh tự mình chế tạo, chỉ đối vật liệu có rất cao yêu cầu, tổng thể tới nói, là phi thường ưu tú vũ khí chiến tranh, hiện nay Minh Nhật hội đại khái còn có thể chế tạo 3 viên kích thước ngang hàng dương tinh. Chúng ta đóng kín ở đây quá lâu, vật liệu không đủ rồi." Nguyệt Tâm nói. "Vật liệu phẩm chất vô pháp hạ thấp sao?" Điền Cảnh hỏi. "Có thể, nhưng vật chất phân giải phóng thích uy năng sẽ hạ thấp, đồng thời đối người chế tạo yêu cầu cũng sẽ tăng lên rất cao, hiện nay không ai có thể chế tác. Rốt cuộc, cùng cái khác cực linh cầm tinh không giống, vật chất phân giải một khi khắc lục thất bại, nơi này sẽ lập tức hóa thành cho tàn." Nguyệt Tâm bình thản nói xong một số để người mí mắt nhảy lên. Phần lớn người cũng không nhịn được suy nghĩ một vấn đề. Nguyệt Tâm kẻ này lúc trước thí nghiệm là làm thế nào? Bọn họ sẽ không phải đã nhiều lần ở địa ngục biên giới du đang chứ? Ngoại trừ Dương Tinh danh xưng này ở ngoài, bộ nghiên cứu phát triển cũng cho loại hình này pháp khí lấy tên, cực linh vũ trang cùng duy nhất vũ trang. Tuy rằng hiện nay ai cũng không cách nào hoàn thành duy nhất cầm tinh, chớ đừng nói chi là đem nó khắc lục tiến pháp khí rồi. Lấy tình huống trước mắt đến nhìn, ít nhất phải thành tựu pháp cảnh, đồng thời thiên phú cực cao, mới có thời gian nắm giữ duy nhất cầm tinh, mà nắm giữ đến nhất định trình độ sau, mới có thể chế tác duy nhất vũ trang. Nói cách khác, chỉ có thất tịch có hy vọng. Nguyệt Tâm nói xong rồi, mọi người thấy hướng Trác Kỳ Liên. Không hy vọng, chân thiên nghi cũng đã là cực hạn, lại mở rộng Minh Nhật hội hiện nay vật liệu hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Trác Kỳ Liên nói, hơn nữa ta nắm giữ duy nhất linh pháp sau, phát hiện một cái rất nghiêm túc sự tình, đó chính là mãnh liệt ăn mòn tính. Sức mạnh của duy nhất linh pháp quá cực đoan, mỗi lần sử dụng đều sẽ ăn mòn thân thể, để thân thể hướng về thích ứng duy nhất linh pháp phương hướng biến hóa. Chống mặt, vẫn đang gắng gượng tinh thần nữ nhân áo đỏ thả xuống tay, nhíu mày nói, thất tịch, vì sao không nói sớm? Đã như vậy, liền lập tức từ bỏ duy nhất cầm tinh nghiên cứu. Bây giờ Trác Kỳ Liên ở Minh Nhật hội tầm quan trọng, hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người, không có nó duy trì chân thiên nghi, Minh Nhật hội không thể phát triển thuận lợi như thế, càng không thể vớt lên phần lớn dấu vết, để hai đại linh tông đến nay không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Duy nhất cầm tinh tăng lên chiến lược xác thực trọng yếu, nhưng xa không có ổn định càng quan trọng. Hỏa ương, này cũng không phải ác tính ăn mòn, ngược lại còn để sức mạnh của ta tiến hóa, linh căn độ tinh khiết, quy mô đều đang tiến hóa. Trác Kỳ Liên không thèm để ý lắc lắc tay. Đã như vậy, vì sao dùng ăn mòn cách nói này? Hỏa ương nhìn phía nàng. Bởi vì loại này tiến hóa, vẹn vẹn đối duy nhất linh pháp có lợi, càng là thâm nhập, ta sử dụng cái khác linh pháp càng là gian nan. Sở dĩ là ăn mòn. Tình huống như thế, trên thực tế ở linh căn dung hợp bí thuật trên cũng có thể hiện, nếu như nhiều lần phát động linh căn dung hợp bí thuật, linh căn sẽ triệt để dung hợp, cũng không còn cách nào chia lìa, chỉ là quá trình này rất chậm, xa không có duy nhất linh pháp rõ ràng mà thôi. Trác Kỳ Liên nói. Triệt để dung hợp. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, song trọng cầm tinh so với hai cái đơn nhất cầm tinh mạnh hơn nhiều, dung hợp kỳ thực không đáng kể, đơn giản là thiếu vài loại thủ đoạn. Nhưng đối với Minh Nhật hội tới nói, đây chính là cứu cực suy yếu, bởi vì bọn họ mỗi người nắm giữ nhiều loại song trọng linh pháp, nếu như triệt để dung hợp, chính là ở mạnh mẽ chém đứt bọn họ phần lớn ứng đối thủ đoạn. Đừng xem Vân Dạ vẫn nghiền ép chiến đấu, tựa hồ không nhìn ra không giống linh pháp khác nhau ở chỗ nào. Nhưng trên thực tế, linh pháp trong chiến đấu, cầm tinh khắc chế là vô cùng trọng yếu, dù cho mạnh hơn một đoạn dài, nếu như gặp gỡ cầm tinh khắc chế đối thủ cũng khả năng bị thua. Mà có chút đặc thù bí thuật, có thể có chút cầm tinh hoàn toàn hết cách rồi, thế nhưng có chút cầm tinh nhưng có thể dễ dàng đánh tan. Bọn họ kém xa tương ánh có thiên phú có thực lực, còn cần vận dụng loại này sai biệt đi thắng lợi. Bất luận duy nhất cầm tinh vẫn là linh căn dung hợp bí thuật, chỉ cần dẫn đến linh căn vĩnh cửu dung hợp, đối với bọn họ tới nói đều là một loại kém hóa. Hiện tại chúng ta nắm giữ cực linh cầm tinh đều chỉ có vẹn vẹn mấy người, phần lớn thành viên còn dừng lại ở nhị trọng cầm tinh giai đoạn, căn bản không cần cân nhắc duy nhất cầm tinh, này cách chúng ta quá xa xôi rồi. Hiện tại càng quan trọng chính là làm sao dẫn dắt chiến tranh, để hai tông đại chiến tiếp tục kéo dài, không ở trong thời gian ngắn kết thúc. Điền Cảnh hơi hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đem sự chú ý đặt ở lập tức. Không phải hắn không thấy xa, chỉ là chủ thứ có khác biệt. Như vậy, tương ánh lời giải thích chứng thực quá rồi sao? Cái gọi là hoàng hôn cốc chiến trường, là có hay không sẽ đúng hạn mà tới. Đã giả yếu một đoạn dài, Dương Thụ mở miệng nói, hắn đã từ đi thủ tịch chức vụ, đem Minh Nhật hội giao cho Điền Cảnh, nhưng như cũ đang làm việc. Hai tông thế lực sát thực ở hội tụ, Hoàng Hôn Cốc là đại hoang linh trạch cấm khu một trong, chiếm giữ nhiều vị loạn thế yêu ma, nhưng theo cán cân nghiêng, Ngộng Trạch Linh Tông quyết định làm nổ cấm địa này, bọn họ vô pháp hoàn toàn khống chế yêu ma, nhưng dù sao cũng hơn Vân Thiên Linh Tông có ưu thế, Vân Thiên Linh Tông là không thể tiếp thu chắp tay nhường cho, song phương sẽ ở biên cảnh phát sinh đại chiến, độ khả thi cao tới 9 phần 10. Đã như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi. Hoàng Hôn kế hoạch. Chương 311, hai tông khí vận nghi thức. Vân Thiên Linh Thành. Trên Linh Sơn đỉnh vòm bên trong cung điện, ba vị đạo chủ vị Lâm Ngọc tọa, các chủ mạch thủ tọa, phong chủ, toàn bộ dự họp thương nghị gần đây kế hoạch lớn. Đỉnh vòm cung điện vàng son lộng lẫy đã không cần quá nhiều lắm lời, làm Vân Thiên Linh Thành trung ương, mỗi một phân mỗi một tấc đều là dùng cao cấp nhất vật liệu chế tạo, trên đó khắc lục vô số linh văn, nối liền một thể thống nhất, để cung điện thình lình hóa thành một món bảo khí. Mà cho tới nay, đều có hai vị đạo chủ hóa thân tọa lạc, lấy này cung điện hiệu lệnh toàn bộ Vân Thiên Linh Thành, thành trì có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Mà bây giờ, tòa cung điện này có ba vị đạo chủ. Ngoại trừ thường trú Vân Thiên Linh Thành Diễm Hồng đạo chủ hóa thân, Đại Tuyên đạo chủ hóa thân ở ngoài, một vị khác là tạm thời giáng Lâm Thủ Xương đạo chủ hóa thân. Tất cả mọi người biết, Thủ Xương trưởng lão thần pháp trình độ vượt xa với Đại Tuyên đạo chủ, nó kế hoạch tác chiến có trật tự, làm cho người tin phục. Vân Dạ là tam tài chi mạch phong chủ, cũng ở trong đó. Bất quá hắn tư lịch rất cạn, ghế là cuối cùng, chỉ có lắng nghe lời dạy dỗ phần. Ma tông từ bỏ mấy chỗ trọng yếu tiết điểm phòng thủ, sức mạnh bắt đầu hướng Hoàng Hôn Cốc hội tụ, kế tiếp chúng ta chiến trường sát suất lớn sẽ là Hoàng Hôn Cốc. Ở phương diện này, chúng ta có ưu thế, bởi vì Hoàng Hôn Cốc khoảng cách ta tông khá gần, siêu cấp đại trận can thiệp sức mạnh càng cường. Ở dưới loại tiền đề này, dù cho duy trì mỗi cái trọng yếu tiết điểm tiến công, còn lại sức mạnh cũng đủ để tùy cơ ứng biến, tan rã ma tông kế hoạch rồi. Bọn họ lựa chọn sai lầm phương hướng, lần này chiến tranh bất luận làm sao chúng ta đều không thể thua, chỉ là cuối cùng chiến công sẽ là bao nhiêu vấn đề. Lam Vô Ngân nói xong, hình chiếu ra hai tôn loạn thế yêu ma hình ảnh, ở trong chốc lát, biểu diễn nó sức mạnh đặc thủ. Loạn thế sức mạnh rất mạnh mẽ, mà này hai tôn loạn thế càng là trong đó người tài ba. Cách chúng ta so sánh gần sát thực là một loại ưu thế, nhưng không làm được cũng sẽ trở thành thế yếu, khoảng cách khá gần, đại biểu chúng ta càng dễ dàng trở thành nó mục tiêu, Ngộng Trạch đem Hoàng Hôn Cốc cấm địa làm mục tiêu, đại khái cũng xuất phát từ loại này cân nhắc. Hiện nay tới nói, Ma tông nghĩ đột phá chúng ta trở ngại, tỉnh lại hai tôn loạn thế, tất nhiên điều đi vượt xa chúng ta tưởng tượng chiến lược, đây là có thể dự kiến sự thực. Mà chúng ta lựa chọn có hai cái, hoặc là toàn lực ứng đối Hoàng Hôn Cốc chiến trường, hoặc là toàn lực tranh cướp linh mạch tiết điểm. Cùng hai vị đạo chủ sau khi thương nghị, chúng ta lựa chọn toàn lực ứng đối Hoàng Hôn Cốc chiến trường, lý do chư vị hẳn là cũng có thể rõ ràng. Mọi người khẽ gật đầu, lý do xác thực rõ ràng. Nhân loại cũng không phải là hoang châu chúa tể. Dù cho là Vân Tiên Linh Tông, đang đối mặt đại hoang linh trạch bộ phận tồn tại lúc cũng sẽ thoái nhượng. Mà Hoàng Hôn Cốc cấm địa chính là một cái trong đó, nắm giữ hai tôn âm dương phù hợp loạn thế yêu ma. Nếu để cho này hai tôn yêu ma thức tỉnh, ở một chọi một tình huống, dù cho Vân Tiên Linh Tông tông chủ cũng phải sợ hãi, khả năng bị thôn vệ. Âm dương hai cái loạn thế đồng thời ra tay, nghị đối kháng cũng chỉ có thể lấy ra siêu cấp đại trận, điều này cần tiêu hao khổng lồ đến cực điểm dự trữ tài nguyên. Mà đã như thế, cũng không phải bảo hoàn toàn liền có thể thắng. Lớn nhất khả năng là hai tôn loạn thế yêu ma đào tẩu, bị Mộng Trạch Linh Tông bỏ vào trong túi. Ở thời kỳ chiến tranh, phe mình tiêu hao đại lượng dự trữ tài nguyên, đối phương lại dùng khỏe ứng mệt, đến tiếp sau còn có thể tăng cường sức mạnh, ưu thế này hoàn toàn là lượng lớn hơn rồi. Như vậy được mất to lớn đánh cờ, so với tranh cướp linh mạch, hiển nhiên vẫn là bảo đảm có thể hoàn toàn ngăn cản Mộng Trạch Linh Tông càng có chiến lược ý nghĩa. Hoàng Hôn Cốc cấm địa phạm vi bao la, muốn từ mỗi cái phương hướng tiến vào đều là có thể, dù cho có siêu cấp đại trận cách không hiệp trợ, ngăn cản tất cả mọi người cũng là không thiết thực. Đại Tuyên đạo chủ đương nhiên mở miệng, sở dĩ trừ bỏ sớm chặn lại ở ngoài, chúng ta cần ra tay bày trận, liên thông siêu cấp đại trận uy năng, để Mộng Trạch Linh Tông lợi dụng loạn thế độ khả thi hoàn toàn biến mất, mà đủ để bao phủ toàn bộ hoàn cảnh trận pháp, không thể nghi ngờ cần thời gian. Các ngươi nhiệm vụ lần này chính là không tiếc bất cứ giá nào, chí ít ngăn cản Linh Tông 7 ngày. Ma Tông lựa chọn thời cơ này hoàn toàn sai lầm, hầu như không nhìn thấy thành công độ khả thi, nhưng chúng ta tạm thời vẫn là lấy ra toàn lực liên tiếp, có lẽ Mộng Trạch bên kia có cái gì lá bài tẩy. Diễm Hồng đạo chủ cũng nói một câu, biểu thị chính mình xác thực tham dự thảo luận, mục đích chủ yếu xác lập sau, còn lại chính là một ít tình tiết rồi. Giai đoạn này mọi người sẽ không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng thần thức giao lưu, ở trong thời gian rất ngắn liền đem Hoàng Hôn Cốc chiến trường độ khả thi liệt kê xong xuôi, cũng trực tiếp bắt đầu là sắp đến đại chiến để chuẩn bị. Chờ tất cả mọi người tản đi, Lam Vô Ngân đơn độc lưu lại Vân Dạ, hỏi dò lên cấp công việc của pháp cảnh. Xác thực, trong lúc vô tình, thời gian đã sắp đến, hắn cần nhanh chóng lên cấp pháp cảnh. Vân Dạ cho Lam Vô Ngân trả lời chắc chắn là đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng Hôn Cốc đại chiến sau, hắn sẽ lên cấp pháp cảnh. Điều này làm cho Lam Vô Ngân rất vui mừng, không chỉ tán thưởng Vân Dạ vài câu, trả lại mấy cái phòng thân cùng lên cấp pháp cảnh sẽ dùng đến ký thác bảo khí. Vân Dạ vui vẻ tiếp thu. Trong hư không, không gian bị độc lập mở ra. Hai vị tông chủ chính đang chơi cờ. Bàn cờ vì toàn bộ đại hoang linh trạch, quân cờ là từng cái huyền cảnh, pháp cảnh tu sĩ, bình thản đánh cờ bên trong, mơ hồ tiết lộ mấy phần sơ xác tiêu điều. Hai vị tông chủ đánh cờ trong lúc, là không ngừng có quân cờ vỡ vụn, điều này đại biểu từng vị pháp cảnh, thậm chí còn huyền cảnh ngã xuống. Mà mỗi một lần quân cờ tan vỡ, bàn cờ màu máu liền sâu sắc thêm một phần, để người rất lưu ý. Là thời điểm, kéo nhanh 10 năm, ngươi không ngăn được rồi. Vân Thiên tông chủ nói. Không hẳn là ngươi thắng, cười đến cuối cùng mới là then chốt. Mộng Trạch tông chủ đáp. Vân Thiên tông chủ mỉm cười đứng dậy. Kính Vĩnh Chí Thai Ngén Giả, kính tối cổ chi hoàng, kính Trần Tiên, xin trao tặng chúng ta người vận hưng thịnh. Trời chiêu nơi đây, bàn cờ màu máu hút ra, ở bàn cờ bầu trời hội tụ, thình lình hóa thành một cái đỏ tú cầu. Hoang Châu hai tông chiến tranh, đối với người tầng dưới chót tới nói là đại kiếp nạn, nhưng đối với hai đại tông chủ tới nói, lại là một lần thu gặt khí vận cơ hội. Tu sĩ ở trong chiến tranh tử vong, ở trong chiến tranh đột phá cực hạn, khí vận cũng bởi vậy lưu động, tạo thành trọng lượng áp đảo tất cả độ khả thi, làm lan đến toàn bộ đại hoang linh trạch nghi thức. Một khi thuận lợi tổ chức, thậm chí có hy vọng để tông chủ nhân vật hoàn thiện bản thân, lên cấp hoàn mỹ chi chân nhân. Hiện nay viên này khí vận đỏ tú cầu tạm thời ở Vân Thiên Linh Tông phạm vi, vi diệu biểu hiện ra Ngộng Trạch Linh Tông thế yếu. Nhưng Ngộng Trạch tông chủ cũng không để ý. Xác thực, ở ngạnh thực lực phương diện, hiện nay Vân Thiên Linh Tông càng cường, có quả cầu tuyết thức tích góp ưu thế dấu hiệu. Nhưng này thì lại làm sao? Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Oanh. Đối lập kết thúc, này một hư không cũng không có tồn tại cần phải, bị Vân Thiên tông chủ một quyền nát tan, sau đó hai vị tông chủ từng người hướng đi từng người phương hướng, nháy mắt biến mất, hoàn thành rồi dịch chuyển không gian. Hoàng Hôn Cốc chiến tranh lập tức liền sẽ bắt đầu, các hạ lần này liệu sẽ có ra tay, chặn đối diện. Người thắng sẽ không là Vân Thiên, bọn họ nghĩ quá nhiều, thánh địa nếu tăng dã, liền không thể lại có cơ hội phục sinh, ngươi cho là thế nào? Chương 312, đội ngũ tạo thành, hoàng hôn lập nhật. Ở mảnh này thuộc về đỉnh vòm cung điện khu vực, xuất phát từ một số nguyên nhân, tất cả tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ bị hạn chế, càng không cho phép phi hành, xuyên qua không gian. Sở dĩ, Vân Dạ bọn người là từng bước một xuyên qua dài lâu bạch ngọc con đường, đi tới tầng 9 vòng trời. Tầng 9 vòng trời xem như là một loại quy mô lớn truyền tống trang bị. Xuyên qua nhất trọng là có thể định vị vạn dặm khoảng cách, xa nhất có thể truyền tống 9 vạn dặm, lấy phương thức này truyền tống có thể tiết kiệm đại lượng linh khí. Mà 9 vạn dặm, cơ bản có thể phóng xạ Vân Thiên Linh Thành quanh thân hết thảy khu vực, coi như không đủ, đi còn lại trung chuyển điểm liền có thể. Dù cho là không tinh thông không gian chi thuật thủ tọa, phong chủ có thể thông qua tầng 9 vòng trời tiến hành nhanh chóng trợ giúp. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ là có thể đến Vân Thiên Linh Tông can thiệp trong phạm vi hết thảy địa điểm. So với xe rách không gian 1 giây đến, muốn chậm rất nhiều, nhưng phần lớn thời điểm đều đủ, chủ yếu nhất chính là linh khí tiêu hao chỉ có người trước 1/1000, dùng được rồi, có thể tích lũy ưu thế. Lại là nghi thức sức mạnh sao? Vân Dạ tự nói. Ở khu vực này, càng đi về phía trước, càng là sẽ quấn quanh không tên trọng lượng. Loại này trọng lượng, cùng nhiều lần sử dụng vĩnh tịch cùng U Minh Hỏa lúc nhận biết được nhất trí, thuộc về không gian trọng lượng. Sức mạnh xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ hội tụ, e sợ cùng Bạch Ngọc con đường nhất định phải từng bước một cất bước hữu quan, là ở tiến hành một loại nào đó nghi thức. Nghi thức hoặc là mượn dùng chân tiên lực lượng, có sao là hiến tế trận pháp. Lấy Vân Dạ trình độ, lại không dễ phân biệt khác biệt rồi. Thương Phong chủ. Vân Dạ nghe tiếng xem quá khứ, phát hiện là Phong Cung Tiêu, hắn cũng lên cấp pháp cảnh, hiện nay ở Phong Cung thủ tọa dưới trướng hiệu lực, hai người gặp nhau không nhiều, Tiêu đạo hữu, hồi lâu không gặp, ngươi cũng tham dự lần hành động này. Không chỉ tham dự, hơn nữa phụ thuộc với Tương Phong chủ đội ngũ của ngươi, kế tiếp dựa vào Phong chủ rồi. Phong Cung Tiêu kéo ra nụ cười. Thì ra là như vậy, chúng ta phụ trách phong chi tiết điểm, như có ngươi hiệp trợ, sẽ đơn giản rất nhiều. Vân Dạ liếc mắt nhìn chính mình đội ngũ danh sách, phát hiện người quen thuộc vẫn đúng là không ít. Ngoại trừ Phong Cung Tiêu, còn có Tùy Kiếm Dũng, Văn Thục, cùng với nhiều vị ở Vân Thiên Linh Tông nổi danh nhân vật, yếu nhất đều là pháp cảnh đỉnh phong rồi. Phong Cung Tiêu tuy rằng ở linh cảnh đứng hàng kỳ lân bảng, nhưng lên cấp pháp cảnh sau, thực lực tạm thời dừng lại ở đại thành pháp cảnh, có thể gia nhập hành động cùng nó cầm tinh là gió hữu quan. Hai người kết bạn mà đi, mà đến điểm cuối sau, Tùy Kiếm Dũng, Văn Thục đám người đã sớm chờ đợi đã lâu, bọn họ không phải chi mạch phong chủ, không tham dự hội nghị, sở dĩ chỉ chờ kết thúc ngay lập tức sẽ có thể xuất phát. Đội ngũ thêm vào Vân Dạ, cũng chỉ có 7 người, nhưng tùy tiện đến một cái cũng có thể trấn áp Bạch Thạch trấn, Vân Thiên Linh Tông gốc gác quá thâm hậu rồi. Vì những trận chiến đấu tiếp theo, các vị đều tự giới thiệu mình một chút đi. Ừm, Tùy Kiếm Dũng, Văn Thục, hai vị liền không cần, mọi người đều biết. Vân Dạ nói. Tùy Kiếm Dũng, Văn Thục cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu, lấy bọn họ nổi tiếng, nếu như có ai chẳng biết hiểu, vậy chỉ có thể là bọn họ vấn đề của chính mình. Phong Cung Tiêu cái thứ nhất làm tự giới thiệu mình, Phong Cung Tiêu, thủ xương đạo hệ Phong Cung chủ mạch thứ tư chân truyền, cầm tinh gió, am hiểu giết địch cùng khống chế loại linh pháp, hiện nay chỉ tu luyện đến tam truyền. Còn lại ba người nhìn một chút, một vị cái trán có khe hở, mở ra thiên nhãn nam nhân nói, không tâm, không môn đạo hệ thứ hai chủ mạch thứ 10 chân truyền, cầm tinh thần, am hiểu không gian truyền tống cùng cắt chém, thất truyền tu vi. Thứ hai chủ mạch thứ 10 chân truyền. Không môn đạo hệ xếp hạng thứ 8, chủ mạch rất ít, chỉ có hai đại chủ mạch. Liên Vân Dạ biết bộ phận đến nhìn, thứ nhất chủ mạch thủ tọa là huyền cảnh, dưới trướng chân truyền chỉ có một vị thiên tiêu. Mà thứ hai chủ mạch thủ tọa là tuyệt thế, chân truyền thực lực càng yếu hơn, thứ hai chủ mạch thứ 10 chân truyền, hẳn là chỉ có pháp cảnh đỉnh phong trình độ, khoảng cách chân chính thiên tiêu cách biệt rất xa. Cũng may không gian thần pháp không nói thực lực cá nhân, phát huy nó tác dụng, càng nhiều là liên thủ hợp tác phương diện, cái này cũng là không môn đạo hệ có thể xếp thứ 8 nguyên do. Thái triều đạo hệ, thiên nhiên chủ mạch, Long Hư, Cẩm Tinh Thần, am hiểu điều khiển thần pháp, cửu chuyển tu vi. Một bóng người mơ hồ nam nhân cái thứ hai tiến hành rồi giới thiệu, hắn cảm giác tồn tại rất thấp, hiển nhiên là thần pháp dẫn đến. Ngươi là thiên nhiên chủ mạch vị kia thứ nhất chân truyền. Bế quan 30 năm, xem ra là có thu hoạch. Tùy Kiếm Dũng đột nhiên nói, lược có thu hoạch, nhưng vô pháp cùng linh cảnh đánh bại đạo cơ tịch tĩnh phong chủ đánh đồng với nhau. Nam nhân bao phủ ở trong cơn mông lung, nhưng mọi người có thể nhìn thấy hắn mỉm cười. Đây là một cái ôn hòa nhã nhặn nam nhân. Mọi người không hẹn mà gặp bay lên ý nghĩ thế này, bọn họ không phải yêu thích loại tâm thái này, chỉ là ở tôn kính sức mạnh. Ở thế giới như thế này có thể duy trì bất phàm tâm cảnh người, từ các loại mức độ đến nhìn, thần pháp trình độ đều sẽ không đơn giản. Thiên nhiên chủ mạch thứ nhất chân truyền, đây cơ hồ là 100% pháp cảnh thiên tiêu, không có thực lực, coi như có công lao cũng ngồi không đi lên. Ngắn ngủi đối thoại sau, mọi người thấy hướng người thứ ba. Đây là trong ba người duy nhất nữ tính, một thân như ánh sao vậy hoa lệ váy dài, dung mạo diễm lệ, trang dung vừa đúng, trên tóc còn đeo khảm nạm 10 viên linh xuyên băng đô cài tóc, đem hoa lệ bày ra tràn trề cực hạn. Nhìn thấy này trang điểm, mọi người đã hiện ra sự cơ bản chỗ đến rồi. Đúng như dự đoán, vị tiên tử này lộ ra nụ cười, rốt cục đến bản công chỗ sao? Tận hiển đạo hệ, thu thủy chủ mạch thứ 5 chân truyền, ta cho phép các ngươi thỏa thích gái mộ ta, sở dĩ, nhớ kỹ tên của ta đi, Phương Hà Anh. Quả nhiên là tận hiển Phương thị. Phương tiên tử khuôn mặt đẹp, sát thực để người thán phục, nói vậy kẻ địch cũng sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Tất cả mọi người nhiệt tình đáp lại Phương Hà Anh, không có cảm giác lúng túng. Chỉ có Tùy Kiếm Dũng không nói gì. Hắn kỳ thực rất muốn đáp lại, chỉ là bách với cùng văn thuộc khế ước không thể trả lời. Đáng tiếc. Đây chính là tận hiển một mạch thành viên hạch tâm, bất luận là làm đạo lữ vẫn là bằng hữu, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tùy Kiếm Dũng than thở, không ai phát hiện, ngược lại Vân Dạ không để lại dấu vết liếc mắt nhìn hắn. Đều có văn thuộc bực này thiên chi tiểu nữ, lại vẫn mơ ước người khác. Vào lúc này có phải là hẳn là chuyển ra câu kia danh ngôn nam nhân đều là giới thiệu hết. Cuối cùng là do Vân Dạ thu đôi, hắn nói, tương ánh, tam tài chi mạch phong chủ, tam pháp linh cảnh viên mãn, am hiểu tịch tĩnh linh pháp cùng trận pháp, sở dĩ chọn ta làm dẫn đầu, đại khái cùng trận pháp hữu quan, rốt cuộc, chúng ta là phòng thủ ngăn chặn. Như vậy, xuất phát. Tia sáng sáng lên, cột sáng từ trời mà rơi, đem 7 người bao phủ, sau đó cột sáng biến mất, 7 người cũng biến mất theo. Ở khoảng chừng mấy giây, hoặc là thời gian dài hơn sau, Vân Dạ 7 người thình lình rơi ở một tòa núi cao đỉnh, có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường hoàn cảnh. Ở tảng lớn bình nguyên phân cuối, hoàng hôn lạc nhật cảnh tượng bao trùm chân thực thiên địa. Hiện tại, rõ ràng còn chỉ là giữa trưa. Đây chính là loạn thế yêu ma, hoàng hôn lạc nhật bên trong hoàng hôn sao? Vân Dạ ánh mắt nghiêm nghị. Này cùng dị tượng quy mô hoàn toàn khác nhau. Dị tượng là dùng tự thân bao trùm bộ phận khu vực, đem kẻ địch kéo vào dị không gian. Nhưng nơi này là trực tiếp bao trùm toàn bộ đại thế giới, đầy đủ mấy ngàn dặm phạm vi đại thế giới, đây chính là loạn thế yêu ma sức mạnh. Chú, tận hiển đạo hệ chỉ lấy nữ đệ tử, đồng thời cùng hợp kiếm đạo hệ một dạng tu tình cảm, bởi vậy có đặc thù tự mình ràng buộc, là đáng tin nhất tu sĩ, đạo hệ xếp hạng thứ 11. Chương 313, đại địch đột đến. Đến chiến trường sau, Vân Dạ đám người bắt đầu bố trí trận pháp. Phạm vi lớn chiến đấu, vẫn là cần dựa vào trận pháp, không phải vậy coi như là pháp cảnh đại tu sĩ cũng có lực không thể cùng bộ phận. Phong chủ bố trí xong, ta sẽ gia nhập một ít không gian thiết trí, để phạm vi lớn dịch chuyển không gian biến thành khả năng, điều này cần các vị phối hợp. Không Tâm nói, muốn cho không gian trận pháp khảm nạm tiến Vân Dạ trận pháp, hiển nhiên liên quan đến tín nhiệm vấn đề, không phải có thể dễ dàng chuyện đã đáp ứng. Có thể, do Long Hư thành lập thần pháp khế ước chính là, hơn nữa rời đi không gian, cũng cần được mọi người phối hợp, tất cả mọi người đều đến. Vân Dạ nói, này xác thực nhất lao vĩnh giật. Mọi người dồn dập gật đầu. Đã như vậy, liền lấy đạo khí là khế ước lý lẽ, xác định trật tự. Long Hư tự không gì không thể, cho gọi ra đạo khí ký kết. Hơn nữa vì tăng mạnh hiệu lực, mỗi người đều vận dụng thần pháp khế ước phụ triện. Có thần pháp khế ước phụ triện gia nhập, lại có đạo khí xác định Long Hư vô pháp dở trò bị bợm, lực ước thúc cực cường thần pháp khế ước từ đây sinh ra. Muốn cho người vô điều kiện tín nhiệm, thần pháp khế ước tuyệt đối là không thể thiếu. Có đạo khí cũng một dạng, đạo khí sẽ chỉ ở sau đó thẩm phán hiệu quả cũng rất kém cỏi, thậm chí có thể dùng công lao trung hòa, đối với bọn hắn những người này tới nói, quá nửa là không có tác dụng gì, chỉ có thiết chi đúng lúc phát động thần pháp khế ước mới có thể tín nhiệm. Thần pháp trực tiếp ràng buộc linh hồn, chỉ cần tuân thủ giả đồng ý, sẽ mức độ lớn tăng cường thần pháp hiệu quả. 7 người đồng ý tăng cường hiệu quả thật không đơn giản, dù cho là huyền cảnh sức mạnh cũng không cách nào dễ dàng bỏ đi, đủ rồi. Đáng nhắc tới chính là, muốn trở thành một mạch thủ tọa, nhất định phải tỉnh lại đồng nguyên đạo khí. Dựa theo Vân Dạ kinh nghiệm, 7 đại thủ tọa, trừ bỏ mới lên cấp vị kia ở ngoài, hẳn là cũng đã thành khối lỗi, vô pháp lại tỉnh lại đạo khí rồi. Không biết Lam Vô Ngân là dùng biện pháp gì ẩn giấu, là để cho mình thay thế những đệ tử này, tỉnh lại đạo khí sao? Đạo khí là tâm chi khí, không hạn chế với thân thể, chỉ cần nghĩ, Lam Vô Ngân có thể dùng chính mình ý thức ở những người khác trong thân thể triệu hoán đạo khí. Hình thức sự sai biệt rất nhỏ, dùng thần pháp che lấp liền có thể, ngược lại chỉ cần đạo khí đồng nguyên liền được. Bất luận làm sao, có thể vượt qua tai nạn này nói sau đi. Lam Vô Ngân, Vân Dạ ánh mắt chiếu tới, đại lượng linh khí trụ hạ xuống, đại trận bố trí hoàn thành, bởi phải phối hợp mọi người, hắn bố trí chính là ảo trận cùng không thuộc tính linh trận. Có này một trận pháp làm căn cơ, bảo vệ phong chi tiết điểm đã được rồi. Ầm ầm ầm, bầu trời hạ xuống phong chi trụ, rót xuống mặt đất, liên thông toàn bộ lòng đất linh mạch, đạo chủ bên kia cũng bắt đầu bày trận, bọn họ muốn thủ ở nơi này. Này ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nếu rất khó ngăn cản đối diện, liền để đối diện không thể không chủ động tiến công. Lời nói như vậy, áp lực liền gánh vác đến trên người chúng ta rồi. Vân Dạ nói, tới một người giết một người, có gì sợ? Tùy Kiếm Dũng lạnh nhạt nói, nắm giữ âm dương chi khế, hắn tự tin không kém gì bất luận người nào, Vân Dạ quái vật này ngoại trừ. Đối diện cũng là muốn như vậy, ngươi nhìn. Vân Dạ chỉ. Chẳng biết lúc nào, trên người mặc màu đỏ đồ cưới, hai giọt huyết lệ văn dạng tô điểm ở khỏe mắt dưới nữ tử xuất hiện rồi. Mọi người nhìn sang, cùng nữ tử tầm mắt đối đầu, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Loạn thế yêu ma sử dụng giả, Hồng Y. Đây là ứng nên xuất hiện người sao? Nàng đang đợi chúng ta. Hàn ý thấu xương. Điều này hiển nhiên không phải đột nhiên đến, mà là nguyên bản là ở chỗ đó, chỉ là vẫn không người phát hiện. Nay không hợp lý, tại sao Ngộng Trạch Linh Tông sẽ biết được kế hoạch của bọn họ? Hết thảy tiết điểm bố trí, hẳn là chỉ có các đạo chủ biết được, còn lại, dù cho là thủ tọa, cũng chỉ là được một chỗ tiết điểm tọa độ. Nữ nhân này thủ tại chỗ này chờ bọn hắn, có thể không có nửa điểm trùng hợp ý tứ. Đúng đấy. Tại sao vậy chứ? Vân Dạ cũng ở nghi hoặc. Coi như hắn muốn bại lộ tình báo, cũng là bại lộ những khác tiểu đội, làm sao sẽ để cho mình chịu đựng nguy hiểm? Nữ nhân này không phải hắn đưa tới. Đối phương có ngoài ngạch thần pháp tu sĩ, nghĩ như thế nào đều không thể. Lam Vô Ngân chủ đạo kế hoạch, liền thần pháp mà nói, không thể nào bị phản chế, dù cho chỉ có 1/10 cựu mệnh thần pháp, cũng có thể so với Lạc Vương triều cao cấp nhất thần pháp, không, có cùng cấp bậc thần pháp, bất luận làm sao cũng thôi diễn không tới. Đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Đồ cưới, đồ cưới. Quỷ dị ca dao đã vang vọng khu vực này. Mọi người khi nghe đến ca dao lúc, màu máu liền xâm nhuộm trước mắt, rất lớn quấy rầy quan trắc năng lực, dù cho thần thức cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng thời, tinh khí của bọn họ bắt đầu bị cách không lấy ra, tất cả sức mạnh bắt đầu toàn diện được hóa. Dựa theo tình huống như thế tiếp tục nữa, đối phương liền núp ních cũng không cần, liền có thể diệt sạch bọn họ rồi. Minh Giao Y Y, loạn thế yêu ma, nghĩ đánh tan Minh Giao Y Y, chỉ có thể từ nó sử dụng giả ra tay, nàng vẹn vẹn mới vào pháp cảnh, sức mạnh vẫn không có đạt đến đỉnh phong, chúng ta còn có may mắn còn sống sót cơ hội. Thương Phong chủ, trận pháp. Không tâm quát. Đại trận lên. Tâm thần hợp nhất, càn khôn đảo ngược. Tổn hại giải phóng. Thừa dịp văn mòn vẫn không có nghiêm trọng đến hoàn toàn ngăn cách tin tức lan truyền, Vân Dạ toàn phương diện kích hoạt đại trận, đồng thời trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Ở đây 7 người, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xuyên qua trăm dặm, đến trước mặt Hồng Y. Bọn họ tự nhiên không phải chịu chết. Nói cho cùng, Hồng Y cũng bất quá là thủ tọa cấp chiến lực, vẫn không có nghịch thiên đến chống lại đại thành huyền cảnh. Mà ở đây những người khác chiến lực còn không rõ ràng lắm, nhưng Thương Ánh nhưng là siêu cấp danh nhân, 10 năm trước cũng đã có thể chiến thắng đạo cơ, là hàng thật đúng giá pháp cảnh thiên tiêu. 10 năm sau hiện tại đây, dù cho hắn không có đột phá pháp cảnh thì lại làm sao? Sức mạnh cấp độ tất nhiên sẽ tiến một bước tăng vọt, lại phụ tá đại trận, cùng bọn họ đầy đủ 6 người chiến lực, không nói đánh giết Hồng Y, chỉ là đơn thuần may mắn còn sống sót vẫn là làm đến. Lại dám phản kích. Hồng Y cũng ý thức được vấn đề này, nụ cười cân nhắc không ít. Linh căn thăng hoa, linh căn tiêu đốt. Ở đây hết thảy linh pháp tu sĩ trực tiếp tiến vào tối cường tăng cường trạng thái, lít nha lít nhít linh văn lan tràn toàn thân, tùy theo thiêu đốt vậy bao trùm không khí. Thiên Thiên Linh Trường triển khai rồi. Âm dương hợp nhất, song kiếm hợp bích. Hai thanh đỉnh cấp pháp bảo ra khỏi vỏ, tùy kiếm dung cùng văn thuộc trên lệnh pháp cảnh thiên kiêu một đoạn, trong đó có lên cấp lúc vẹn vẹn dựa vào đỉnh cấp pháp bảo hữu quan. Không phải là không có bảo khí, chỉ là không có thành đôi bảo khí, sức chiến đấu của bọn họ có 9/10 đến từ chính song kiếm hợp bích, coi như là bảo khí cũng không cách nào thay thế. Song kiếm giao nhau, hai người tinh khí thần hợp nhất, nồng nặc đỏ lam khí tức sôi trào vậy tràn vào song kiếm. Oeng! Đỏ lam trường long rít gào mà ra, nổ tung song khí, mạnh mẽ cắn về phía Hồng Y. Thực sự là tinh thần, con sâu nhỏ. Sau đó, Hồng Y một cái tay đè lại đỏ lam trường long, theo nàng hơi hơi dùng sức, nửa đoạn đỏ lam chi long nổ tung, trên lệch mắt trần có thể thấy khuyết đại. Giết! Mọi người cũng không có nhúc nhích dung, hoặc là nói, dao động cũng vô dụng. Chương 314, Hồng Y lực lượng, Vân Dạ chi uy. Theo thủy kiếm dung cùng văn tục thất lợi, những người còn lại thủ đoạn cũng theo nhau mà tới. Thu thủy trong lòng, kinh thế chi dung. Trong suốt màn nước bao trùm tứ phương, thay đổi nào đó, lặng yên không một tiếng động phát sinh rồi. Đây là thủ đoạn của Phương Hà Anh. Ảo thuật. Kỳ quái, ta sẽ bị ảo thuật mê hoặc. Động tác của Hồng Y bởi vậy đọc lại chốc lát, nhưng rất nhanh sẽ tránh thoát rồi. Nhưng cái này chớp mắt liền qua chớp mắt, pháp cảnh tu sĩ nghĩ bắt lấy dễ như ăn cháo. Làm tốt lắm, không hổ là Phương gia. Thừa cơ thất chuyển. Long Hư tiếp nhận Phương Hà Anh khống chế, lẽ ra vô hình thần pháp ở không gian lan tràn, phảng phất vô số mực nước dội xuống, gắt gao nắm lấy Hồng Y không thả. Hồng Y tầng ngoài đồ cưới rất diễm lệ, là màu đỏ thẫm, nhưng Long Hư thần pháp lại có thể ăn mòn, đem nó nhiễm phải điểm điểm màu đen. Điều này hiển nhiên không chỉ là nhan sắc vấn đề, càng đại biểu quyền khống chế. Chỗ có người phát giác, trước mắt thế giới màu máu bắt đầu về lùi, một lần nữa trong suốt một chút. Long Hư thần pháp hữu dụng. Cùng ngày, Hồng Y cảm giác mình bị làm bẩn, nụ cười biến đau khổ, cùng lúc đó sức mạnh của Minh Giá Y phát huy cũng nên tức tăng gấp bội. Chết. Một loại nào đó sắp xỉ với huyền pháp đồ vật phát động, tùy cơ chọn lựa ở đây tu sĩ làm mục tiêu. Phong Cung Tiêu biểu tình cho bại, thình lình lui về phía sau một bước, thân thể từ lòng bàn chân bắt đầu trắng bệnh, cũng cấp tốc dâng lên khuôn mặt, quá trình này nhanh chóng, căn bản không có nghịch chuyển chỗ trống. Hắn chết rồi, dù cho mở ra Tiên Thiên Linh Trường liều mạng, hắn cũng không cách nào ngăn cản Minh Giá Y nguyền rủa tất sát. Một người thần pháp liên tiếp đứt ra, mọi người tự nhiên biết là tình huống thế nào, nhưng không ai có thừa tâm tư đi quản, bọn họ nhất định phải ra sát chiêu giết chết Hồng Y Y, không phải vậy đều phải chết. Thần pháp của ta vô pháp vòng qua Minh Giá Y, chỉ có thể suy yếu nó sức mạnh, nhưng nếu như không nhanh chóng đánh bại nàng, thần pháp hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ bị trục xuất. Long Hư sâu xa nói, tuy rằng thần pháp tu sĩ không giống linh pháp tu sĩ, sử dụng linh pháp sẽ tiêu hao sức sống, nhưng đánh đổi chính là thần pháp tu sĩ bay liên tục rất kém cỏi, hầu như không thể ở trong chiến đấu khôi phục thần niệm. Lấy loạn thế yêu ma làm mục tiêu, hắn có thể can thiệp thời gian cũng không lâu, nếu như can thiệp kết thúc vẫn không giết được đối phương, mọi người cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Thương Phong chủ, ngươi có nắm chắc hay không? Có ta ở, sự công kích của ngươi chắc chắn sẽ không thất bại. Không Tâm thần niệm nháy mắt mà tới. Hiện tại bọn họ vẫn còn bên trong đại trận, không gian thần pháp có thể tùy ý sử dụng. Có thể thử một lần, ta kỳ thực rất muốn cùng Tuyệt Thế một trận chiến tới, hiện tại vừa vặn tìm trở về. Thần pháp quả nhiên vẫn là rất trọng yếu a, ngươi nói là đi, Hồng Y Liễu. Vân Dạ chẳng biết lúc nào đã nắm lấy Hồng Y cánh tay. Một cái linh cảnh dĩ nhiên dịch chuyển không gian đến trước mặt của ta. Hồng Y con ngươi co rụt lại, làm đã từng linh cảnh tuyệt thế, nàng lên cấp pháp cảnh sau, thực lực tự nhiên là có một cái bay vọt. Trong đó nhất hiện ra chính là nhục thân biến chất, bất luận là năng lực phản ứng vẫn là các hạng cơ năng, nàng toàn bộ song bạo linh cảnh thời kỳ, đã đến có thể tùy ý hành hạ đến chết linh cảnh chính mình mức độ, mà lên cấp pháp cảnh sau nàng cũng đã tu luyện nhiều năm, thực lực lần thứ hai nhảy vọt. Ở vào thời điểm này, một cái linh cảnh thông qua dịch chuyển không gian dĩ nhiên đem nàng nắm lấy rồi. Này hợp lý sao? Linh cảnh ở trên cấp độ sinh mệnh, trên lệch nàng đến cùng có bao xa, bản thân nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, tại sao biết phát sinh như vậy chuyện quái dị? Coi như là dịch chuyển không gian, chỉ là linh cảnh cũng căn bản không thể đuổi kịp động tác của nàng, xuất hiện trước mắt, nàng liền hẳn là đem nó chạm thủ mới đúng. Vì sao hiện trạng nhưng là nàng bị tóm lấy sau, mới phát hiện đối phương? Mang theo nghi hoặc, Hồng Y đột nhiên dùng sức hất tay, ở nằm ở minh giá y bám thân trạng thái, nàng tự thân sẽ bị quần quần không ngừng lấy ra sức sống, nhưng cùng lúc, nàng cũng sẽ thu được lấy ra sức sống năng lực, cùng với có thể nói không hợp thói thường sức mạnh. Có bao nhiêu không hợp thói thường đây, dù cho là huyền cảnh thể tu, ở đơn thuần về sức mạnh cũng thắng không được nàng, sẽ bị nàng tay không áp chế, chỉ có vận dụng thể phách pháp sau, mới có thể nghịch chuyển, liền bằng điểm này, minh giá y liền không phải pháp cảnh có thể chống đỡ, nàng tiện tay một đòn liền có thể đánh nổ. Sau đó, chuyện càng quái dị xuất hiện, cánh tay của nàng mảy may chưa động, trái lại là có thể nói không thể chống đối sức mạnh đột nhiên bạo phát. Cơ giặc, xương cốt chít chít vang vọng thanh âm vang lên, đau nhức bắt đầu lan tràn. Linh cảnh này dĩ nhiên xuyên thấu qua minh giá y bảo vệ, thương tổn được nàng rồi. Ý nghĩ mới vừa nảy qua, nguy hiểm chí mạng cảm đột nhiên bạo phát, Hồng Y lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, nàng rất rõ ràng, nếu như không làm những gì, nàng có thể sẽ chết. Nàng chớp mắt phát động bí thuật, nồng nặc huyết dịch từ minh giá y trên chảy ra, phản phất vừa mới trải qua một hồi máu tanh tàn sát, sở dĩ xối lên huyết dịch. Mà trong nháy mắt này, Vân Dạ vung quyền, điên cuồng lấy ra mà đến linh khí hội tụ một điểm, lấy tự thân nhập vi lực lượng đem nó quán triệt. Hắn từ trước đến giờ động thủ tức sát chiêu. Đệ nhị thiên ý, mệnh hệ, lực phách che chi. Oeng, máu tung phía chân trời. Hồng Y chỉ cảm giác mình phảng phất bị thiên thạch đập trúng, không thể chống đỡ sức mạnh đột nhiên từ ngực bạo phát, trực tiếp đưa nàng đánh tới phía chân trời. Mà đồ cưới đỏ phân ra dòng máu, thành bức đệm, ở cú đấm này bên trong hết mức giải rác, hóa thành đầy trời mưa máu. Mỗi một giọt máu hạ xuống, đều là một cái sâu không thấy đáy hố to, mặt đất bị ăn mòn thành tổ ong. Tí, loạn thế liền như thế không hợp thói thường, đến Diệt Quốc, là dự định một giọt máu ép sụp trăm dặm. Nắm đấm của Vân Dạ cũng nhìn thấy bạch cốt bị huyết dịch tan mòn, sở dĩ hắn rất khó chịu. Đệ nhị thiên ý nhưng là chân tiên pháp, có thể đem linh khí không trở ngại chút nào chuyển hóa thành mệnh lực, vừa mới một đòn, nên bùng nổ ra vượt xa hắn đỉnh điểm sức mạnh mới đúng. Kết quả, dĩ nhiên chỉ là đánh gãy đối phương mấy cây xương. Cái ý niệm này bị thần pháp liên tiếp bắt giữ rồi. Long Hư bọn họ toàn bộ trầm mặc rồi. Dĩ nhiên nói, chỉ là đánh gãy đối phương mấy cây xương, là bọn họ quá bảo thủ sao? Loạn thế yêu ma nhưng là đại diện cho vượt qua bình thường huyền cảnh sức mạnh, có thể ở loạn thế bảo vệ cho, xuyên thủng phòng hộ, đánh gãy đối phương mấy cây xương. Này có cỡ nào không hợp thói thường, đã không cần nhiều lắm lời chứ. Khó hiểu, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Hồng Y ngừng lại bay ngược, nhưng trước mặt nàng là đã đuổi tới vung quyền Vân Dạ, nàng lấy thần niệm tiến hành giao lưu. Không nên nói lời nói, ta khả năng là ngươi quan tài. Oen. Vân Dạ quyền thứ hai không trở ngại chút nào hạ xuống, Hồng Y hai mắt né qua huyết quang, chờ Vân Dạ tự tìm đường chết. Sau đó, một giây sau mặt của nàng biến hình, bị Vân Dạ một quyền chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Không, khả năng. Mặt nàng hầu như nổ tung, hàm răng mảnh vụn bay ra, trong nháy mắt này nàng như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Minh Giáo Y là sẽ làm người tiến vào địa ngục yêu ma, nàng nhờ vào đó khai phá chiêu số, lẽ ra có thể ở đối phương công kích lúc, nghịch chuyển nó sinh tử giới hạn, để nó trực tiếp nổ chết mới đúng, tại sao biết thất bại? Hỏa chi áo nghĩa vô tự. Không, nói đúng ra, không nên gọi hỏa chi áo nghĩa, mà là thủy hỏa áo nghĩa thực diện. Nếu như nói, vô tự chỉ là để hỗn loạn tăng lên, không có tính tuyệt đối cấm chỉ mỗi hạng sức mạnh sử dụng. Như vậy, tịch diệt chính là vô tự điểm cuối, cưỡng chế một số sức mạnh vô pháp sử dụng, hoàn toàn vắng lặng áo nghĩa. Đây là tịch tĩnh linh pháp đúc ra năng lượng tuần hoàn sau, Vân Dạ rốt cục thực hiện xong pháp áo nghĩa. Tuy rằng rút khô hắn tất cả sức mạnh, cũng chỉ có thể phát động máy mắt, thế nhưng này lại có làm sao đây? Đệ nhất thiên ý, khí hệ, thiên tòng nô vị, linh khí tự chân trời mà đến, mênh mông cuồn cuộn, hoành không giới hạn. Chương 315, ma nữ kết hôn. Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, tại sao ngươi sẽ đi tới nơi này, thế nhưng ngươi chọn sai đối thủ rồi. Vân Dạ lần thứ hai vung quyền, đột nhiên đánh xuyên qua minh giá y y, để huyết dịch tung tóe. Lần này không phải minh giá y chống đỡ sức mạnh, mà là hàng thật đúng giá tổn thương Hồng Y. Hồng Y có đại lượng huyết dịch giải rác, không phải thương nhỏ, nàng phát động bí thuật, huyết dịch bốc hơi lên, hình thành tương tự với minh giá y chảy máu đồ vật. Tổng thể tới nói, huyết dịch này đem Vân Dạ sức mạnh trung hòa bộ phận, làm cho nàng rút đi khoảng cách nhất định. Sau đó bạch khí bốc hơi, nàng ngực thương thế cấp tốc khôi phục. Vô pháp hoàn toàn khôi phục. Hồng Ý biểu tình có chút khó coi. Nơi ngực vết rạn nước nằm dày đặc, vô pháp trở về hoàn mỹ. Bị tịch diệt tiêu diệt địa phương, tuy rằng không thể nói là vĩnh cửu mất đi, nhưng cũng gần như rồi. Nếu không có nàng có sức mạnh của Minh Giá Y chống lại, đòn đánh này đánh xuyên qua, tính mạng của nàng dấu hiệu thân thể đem hoàn toàn đình chỉ, không thể có tồn tại khả năng. Chết. Vân Dạ hai tay tạo thành chữ thập, tịch tính lực lượng xoắn ốc vậy cắn giết Hồng Y. Oeng. Hồng Y giơ tay, yêu khí bạo phát, cùng tịch tính lực lượng đối kháng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng có không xong. Nàng càng ngày càng cảm thấy bất ngờ. Linh cảnh linh pháp, vì sao có thể cùng loạn thế yêu lực đối kháng? Nàng làm loạn thế yêu ma sử dụng giả, hoàn toàn không thể sử dụng pháp bảo cùng linh pháp, vũ khí duy nhất chính là Minh Giá Y, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nàng vừa bước vào pháp cảnh liền hoạch đạt được gần với huyền cảnh chiến lược. Minh Giá Y huyết hồng sắc thiên ca dao là tương tự với huyền pháp, hoàn toàn không thấy phòng ngự sức mạnh, trừ bỏ pháp cảnh thiên tiêu, dù cho pháp cảnh đỉnh phong cũng rất khó chống lại. Linh cảnh thể chất, linh cảnh hình thái, này đều cùng pháp cảnh có chất chiến lệnh, hẳn là bị thuấn sát mới đúng. Không hiểu hiện trạng. Thế nhưng ta vẹn vẹn biết một chuyện, cái này linh cảnh rất mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua ta lý giải. Chỉ dựa vào hiện tại ta, không thể là nó đối thủ, sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết. A, ta chọn sai đối thủ. Hồng Y che ngực, đầu ngón tay không ngừng phân ra huyết dịch, nàng cũng rõ ràng biết được điểm này, tâm tư rơi vào hỗn loạn, sợ hãi tử vong xâm nhuộm ý thức. Nếu như lúc này có thần pháp quan trắc Hồng Y thức hải, liền sẽ phát hiện một cái chuyện quái dị. Màu đỏ đang khuyết tán bao trùm nàng thức hải. Nàng tự nhiên không phải là bởi vì hoảng sợ tự loạn trận cước, chỉ là như vậy trình độ tâm thái, dù cho có huyết mạch cùng pháp môn gia trì, muốn trở thành tuyệt thế cũng là không thể, rốt cuộc có thiên phú đến công suệ, cuối cùng có thể cười đến cuối cùng mới là thiên tiêu, mới là tuyệt thế. Ở thiên phú cùng pháp môn đều không khác mấy tình huống, quyết phân thắng thua, tự nhiên chính là tâm cảnh rồi. Nàng như vậy khủng hoảng, trái lại để người kinh sợ. Sự ra khác thường tất có yêu. Mẹ, tự tay là ta. Phủ thêm đồ cưới. Thế giới đảo ngược. Cổ đại một vị ma nữ kết hôn cảnh tượng tái hiện. Truyền thuyết, Minh Giá Y là cổ đại một cái dân gian phạm nữ kết hôn lúc tao ngộ không rõ, ở oán hận bên trong chết đi sau hình thành ma nữ hình yêu ma, sở dĩ làm Minh Giá Y chủ đạo lúc, có thể tái hiện ngày đó cảnh tượng, để nội bộ tu sĩ hóa thành nàng phu quân, ở không rõ bên trong thê thảm chết đi. Vân Dạ ngã quỵ ở mặt đất, bị cưỡng chế lực chấp hành kết hôn nghi thức. Long Hư đám người cũng thành khán giả, quan sát trận này kết hôn nghi thức, thân thể của bọn họ từ từ lạnh lẽo mất đi sức mạnh, mà vô pháp mở miệng nói chuyện. Một giây sau, Vân Dạ ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mặt trên người mặc đồ cưới đỏ, phủ thêm khăn voan đỏ nữ tử. Dị tượng vô pháp hoàn toàn ràng buộc hắn. Oeng! Nổ tung không ngừng, một viên đại nhật bay lên, cùng dị tượng này đối kháng, nghi áp chế dị tượng sức mạnh. Mà này cho trong đội ngũ một vị khác sáng tạo cơ hội, nàng cũng phát động thể phách pháp dị tượng. Thu thủy lúc đến, Bách Xuyên Quan Hà. Phương Hà Anh ở thân hữu chỗ ngồi đứng dậy, dưới chân hóa thành mặt nước, dường như lạc thần vậy đứng ở trên đó, tiếp theo băng đô cài tóc lấp lóe, linh xuyên hóa thành 10 đạo dòng sông, hòa vào dị tượng, cùng đại nhật hành không của Vân Dạ cộng đồng đối kháng ma nữ kết hôn. Để người ngạc nhiên, Phương Hà Anh dĩ nhiên cũng tu hành thể phách pháp, hơn nữa đi tới mở ra dị tượng độ cao. Ở Vân Tiên Linh Tông này, Vân Dạ còn không cùng am hiểu thể phách pháp đạo hệ đệ tử từng qua lại, nàng là người thứ nhất, có thể nói là khắc sâu ấn tượng rồi. Có nàng hiệp trợ, trong thời gian ngắn mọi người sẽ khôi phục hành động. Nàng để Minh Giá Y tiếp quản thân thể, nghĩ triệt để phát huy loạn thế lực lượng, nhất định phải làm cho nàng tỉnh lại, đến lúc đó sức mạnh của nàng đem hạ thấp đến điểm thấp nhất. Không tâm cái chán thiên nhắn mở, nhìn thấu bộ phận tình huống, nhưng phản phệ cũng tới rất kịch liệt, mấy giây hậu thiên mắt liền chảy ra huyết lệ, không thể không khép kín. Minh Giá Y là không có dấu hiệu sinh mạng, thuần túy thần pháp yêu ma, cùng địa ngục liên tiếp, hội tụ vô tận oán hận, muốn đem nàng tỉnh lại nguy hiểm quá to lớn rồi. Long Hư trầm giọng nói, can thiệp nàng, không cho nàng toàn lực phát huy liền được, còn lại, giết. Vân Dạ không có thời gian phí lời, lấy ra bạc dòng pháp kiếm, bao phủ tịch diệt huyền diệu lực lượng sau liền chém về phía Hồng Y. Chỗ đi qua, dị tượng căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị đánh nát, đem Hồng Y một cái tay cắt ra. A. Minh Giá Y bày ra điềm đạm đáng yêu biểu tình, che tay ngồi ngã xuống đất, tiếp theo thân hữu tịch đại lượng nhân loại hình chiếu đứng dậy chỉ trích Vân Dạ, mỗi một tiếng chỉ trích cũng làm cho Vân Dạ khí tức bỗng dưng suy nhược, nhưng Vân Dạ không hề bị lay động, mênh mông linh khí hội tụ, hắn lần thứ hai vung kiếm. Để người không thể nào hiểu được, ở dị tượng này bên trong, vì sao như cũ có linh khí vọt tới bị Vân Dạ lợi dụng. Dị tượng bên trong nếu như còn có thể tùy ý lấy ra linh khí, kia triển khai dị tượng, thành lập tự thân sân nhà còn có ý nghĩa gì? Đáng tiếc, Vân Dạ chính là như vậy không theo lẽ thường ra bài nam nhân. Chỉ là dị tượng muốn ngăn chân tiên pháp, này có thể không buồn cười, thật có thể ngăn cản, Hồng Ý sẽ trong tương lai thành tiên Vân Dạ đều tin. Oeng. Cùng với nói đánh chém, không bằng nói là đòn nghiêm trọng chôn bụi. Tất cả mọi người liền nhìn Vân Dạ trước sau như một vung lên vũ khí, phảng phất luân đua lớn, trực tiếp bạo truy sức mạnh triệt để thức tỉnh Minh Giá Ý. Bất quá, mọi người cũng phát hiện, Vân Dạ cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép. Hắn đang công kích trong quá trình là có hao tổn. Mỗi một kiếm qua đi, nó khí tức đều đang hạ thấp. Đây là Minh Giá Y nguyên rủa. Tiếp tục nữa, có thể sẽ thua. Thừa cơ, bắt chuyển. Long Hư không muốn chết, sở dĩ hắn một con mắt bị màu máu lan tràn, tiến vào thiêu đốt sinh mệnh trạng thái, lấy này phát động đại pháp đệ bắt chuyển. Ào ào ào. Gió thằng hình thức làm bằng bạc thần pháp pháp bảo xuất hiện, theo vung vẩy giải phóng thần pháp khí. Thần pháp lực lượng như thủy triều hiện lên, không ngừng xâm nhuộm đồ cưới đỏ, sau đó bị người sau cuồng bạo thanh trừ. Lần này quyền lợi tranh cướp cùng lúc trước cường độ không giống nhau, Long Hư là mỗi một giây đều đang thổ huyết, cảm giác là lão đảo, kiên trì không được bao lâu. Lấy này đồng thời, hắn lấy ra đại lượng phụ triện, trực tiếp một vung. Phụ triện tỏa ra hào quang, nhiều loại sức mạnh kinh người thức tỉnh, đồng loạt đánh về Minh Giá Y. Làm chân truyền, hắn tự nhiên có đại lượng lá bài tẩy, lúc này chỉ là lấy ra một phần. Những người còn lại cũng giống như thế, trận pháp, phụ triện, cấm khí cùng xuất hiện. Chương 316, Hồng Y ngã xuống, vô chủ đạo khí. Rầm rầm rầm. Minh Giá Y bị cuồng oanh loạn tạc, sức mạnh sát thực ở suy giảm, để Vân Dạ chậm một khẩu khí, thiếu tiêu hao không ít sức mạnh. Sư Minh, hợp thức. Nhìn thấy tất cả mọi người tận nó có khả năng, Văn Thục mở miệng nói. Tùy kiếm dung tâm linh thần hội, ngón tay quẹt qua mũi kiếm, màu máu chợt lóe lên. Mà Văn Thục lấy mái tóc trên cắm vào cây châm màu vàng nóng gỡ xuống, đột nhiên đâm vào thân kiếm, lúc này liền như hòa tan bình thường, bao trùm chỉnh thanh kiếm. Theo hai người song kiếm giao nhau, hai thanh đỉnh cấp pháp bảo thình lình dung hợp, đã biến thành một thanh đỏ lam mũi kiếm, trung gian màu vàng nóng mũi kiếm. Cùng Ngộng Trạch Linh Tông đối chiến, át không thể thiếu chính là bạc dòng vũ khí, chân kim vũ khí. Đây là khắc chế yêu ma hai loại linh kim. Đi. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, xuất hiện tại trước mặt Hồng Y Liễu, kim quang cấp tốc quyết tán, tiến một bước gáp bước ma nữ kết hôn dị tựa ổn định. Trong lúc nhất thời, động tác của Minh Giá Y đều chậm chạp, bị chân kim trấn áp. Mũi kiếm chậm rãi chém xuống, cố ý kéo dài ra thời gian, làm cho Vân Dạ phát huy. Rầm rầm rầm. Cái này khe hở, Vân Dạ liên tục vung kiếm, không ngừng nát tan Minh Giá Y, mà cơ bản mỗi cách vài chiêu, kiếm thể sẽ tan vỡ, hắn tác lấy ra khác một thành tiếp tục. Đồng thời, Vân Dạ huyết nhục cũng đang biến mất. Minh Giá Y sinh mệnh lấy ra năng lực, chỉ cần tiếp xúc sẽ có hiệu quả, hơn nữa năng lực này liền vật chất sức sống đều có thể lấy ra, thuộc về khái niệm sức mạnh, sở dĩ mỗi cách một hai kiếm, pháp khí sẽ tan vỡ, thân thể cũng sẽ tan vỡ. Nếu không có Vân Dạ nắm giữ tiến thêm một bước tịch diệt, lấy sức mạnh của vô tự, nhiều nhất 5 kích hắn sẽ chết, vô pháp áp chế Minh Giá Y. Không thể không nói, làm pháp cảnh tuyệt thế mà nói, sức mạnh của Hồng Y vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không phải thiên tiêu tầng thứ này có thể đánh đồng với nhau. Giải Phỉ Nhi cùng vị này pháp cảnh tuyệt thế thực lực, quả thực chênh lệch một cái thứ nguyên. Tuyệt thế tuyệt thế. Một thời đại tối cường mấy người, có thể nghịch phạt huyền cảnh kinh diễm nhân vật. Vạn vật tịch tính. Cuối cùng, Vân Dạ lấy vạn vật tịch tính thu đôi, cực hàn lực lượng đông lại tất cả, đồng thời ăn mòn Minh Giá Y cùng Hồng Y bản thân. Ở tiếng phá nát bên trong, ma nữ kết hôn dị tượng tan vỡ, bị triệt để phá hủy. Cái tên nhà ngươi, lại vẫn không chết. Hồng Y thức tỉnh rồi. Nàng phát hiện tình huống cũng không có như chính mình dự liệu bình thường thủ thắng, trái lại thân thể gay go đến cực điểm, đã đi tới đèn cạn dầu cục diện. Ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị quan tài, phải đem ngươi chôn xuống. Vân Dạ nói xong, cười ha ha đưa tay chào hướng Hồng Y. Một đoạn giải phóng. Nhưng mà, Hồng Y lại rốt cục lấy ra bảo khí, nàng cũng không phải là mình phát huy sức mạnh, mà là dùng phụ triện tách ra bảo khí lại phát động. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, Vân Dạ nhanh hơn nàng, một quyền vung ra, vắng lặng bảo khí, trực tiếp đem nó đánh bay. Hiến tế ta thân. Hồng Y lá bài tẩy vô số, liên tiếp lấy ra phụ triện đối kháng, một món trong đó thậm chí để Vân Dạ cảm giác được sát cơ chí mạng, là huyền cảnh phụ triện. Nhưng mọi người hợp lực, không có cho Hồng Y phát huy cơ hội, không tâm di động Vân Dạ, để Vân Dạ một quyền đánh xuyên qua Hồng Y ngực, mà Long Hư lại là phát động đệ cựu truyền đại pháp, thiêu đốt 10 năm tuổi thọ mạnh mẽ đã khống chế Hồng Y, để Vân Dạ ở trong nháy mắt này cướp đi phụ triện cùng nàng không gian lọ chứa. Lần này, Hồng Y rốt cục bế tắc, chỉ có thể mang theo phẫn nộ bị Vân Dạ nắm lấy đầu. Bắt được người sau, Vân Dạ ngay lập tức xé lên màu đỏ đồ cưới, nghĩ chọc ra cái này loạn thế yêu ma. Hồng Y tự nhiên là phản kháng. Sau đó bị Vân Dạ kéo xuống một cánh tay. Đau nhức Hồng Y kêu thảm thiết, nàng biết, mình đã suy yếu đến nhận chức người sâu xé mức độ rồi. Ngươi xuất hiện ở đây rất kỳ quái. Tại sao ngươi có thể biết chúng ta lại ở chỗ này, có thể giải đáp ta nghi vấn sao? Ha ha. A a. Hồng Y mới vừa cười ra tiếng, Vân Dạ liền tùy ý bóp nát nàng một đoạn xương tay, sau đó tùy ý kéo xuống, huyết dịch tung tóe không nói, xương tay huyết nhục thậm chí còn có một phần liên tiếp, không có bị hoàn toàn kéo, pháp cảnh thân thể quá bền bỉ, đã cùng phàm nhân hoàn toàn là hai loại sinh mệnh. Tiếp tục, nhìn một cái ngươi có thể hay không để cho ta mở miệng. Tiêu thảm thiết sau, Hồng Y sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trong mắt kiệt ngạo lại nửa điểm không thay đổi, nàng cũng không sợ chết. Vân Dạ nhìn kỹ nàng nửa ngày, tiếp tục thử nghiệm đem Minh Giá Y kéo xuống đến. Nhưng hắn phát hiện, Minh Giá Y đã như da rẻ bình thường, sinh trưởng ở thân thể ấy trên, nếu như Hồng Y không chịu, e sợ không ai có thể cướp đi. Hồng Y là hàng thật đúng giá pháp cảnh tuyệt thế, càng làm Ngộng Trạch Linh Tông cao tầng, nghĩ cậy ra nàng miệng, sắp thực không quá hiện thực. Tương Phong chủ buông tha đi, nàng là bị đạo khí chú ý một loại người, phản bội sẽ bị phân thây đinh ở trên vòng trời. Long Hư nhắc nhở. Thở dài. Vân Dạ nói xong, trong tay màu xám ngưng tụ, hắn muốn hạ sát thủ rồi. Cái này trong lúc, tất cả mọi người cảnh giới, Phương Hà Anh vén vén tóc đen, hy vọng sẽ không có đạo chủ xuất hiện, như vậy nhưng là một điểm đều không đáng yêu rồi. Đại chiến trong lúc, tất cả huyền cảnh chiến lược khẳng định đều là bị trọng điểm quan tâm, muốn giết nhân vật như thế, hầu như có thể nói là 100% kinh động siêu cấp đại trận kiểm tra cơ chế, sẽ rách không gian đối với siêu cấp đại trận đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Màu xám lan tràn. Hồng Y giấy rủa, trong mắt hoảng sợ một giây vượt qua một giây, nhưng nàng ở cuối cùng cũng không có xin tha, trầm mặc tiếp nhận rồi tử vong, bị triệt để đông lại. Ầm ầm ầm. Yêu khí tuôn ra ngàn dặm, khí đen ngang dọc, trời có mưa đen không ngừng nhỏ xuống, đây là loạn thế yêu ma chết rồi phóng thích yêu khí, có cực cường tính ăn mòn. Đồng thời, cũng sẽ trợ sản nhỏ yêu yêu ma cấp tốc trưởng thành. Nay cũng không ở mọi người quan tâm phạm vi, tất cả mọi người cảnh giới, nhìn kỹ không gian xung quanh, có chút trông gà hóa quốc. Kết quả, tất cả gió êm sóng lặng, không có bị xé rách vết nứt không gian xuất hiện, không có đạo chủ ra tay. Quả thế, chúng ta liên lạc không được các đạo chủ, ma tông bên kia cũng mở dạng, không có dư lực quản chúng ta. Sau đó là đạo khí. Hồng Y bị triệt để đóng băng sau cũng đã tử vong, không thể lại có thêm nửa điểm sinh cơ, sở dĩ đạo khí của nàng hiện lên là một thanh kiếm. Bởi đây là Vân Dạ lần thứ nhất làm nhiệm vụ, sở dĩ cũng là lần thứ nhất thu hoạch đạo khí làm chiến lợi phẩm. Đây là có thể thu được vang vọng chiến lợi phẩm, ở Vân Thiên Linh Tông thuộc về rất lớn công lao. Vân Dạ nắm chặt đạo khí, sau đó bầu trời xuất hiện một vị khác đạo khí bóng mờ. là thủ xương thị đạo khí. Hắn nắm chặt đạo khí, trong khoảnh khắc phá nát, hóa thành vang vọng tràn vào bóng mở, thủ xương thị đạo khí thôn vệ rồi. Lạc Vương triều hết thảy đạo khí đều là đồng nguyên, có thể lẫn nhau thôn vệ, chỉ là thôn vệ có suy giảm, đại khái chỉ có thể được 1/3 vang vọng. Chỉ có sự khác biệt nguyên đạo khí lẫn nhau thôn vệ, mới có thể thu được toàn bộ vang vọng, không hao tổn mảy may. Trên lý thuyết nếu như nuôi cổ lời nói, không đồng nguyên đạo khí càng thích hợp, nhưng trên thực tế lại không thể, sẽ gần tới với quý nhất. Tương Phong chủ, ngươi công lao e sợ đã đạt đến đi, chỉ cần lại tỉnh lại đạo khí, là có thể độc mở một đại chủ mạch. Phương Hà Anh cười nói, đánh giết Hồng Y công lao đủ để che lại hết thể phong chủ, một ít vận khí không tốt thủ tọa, thậm chí cũng không có bực này công lao. Nguyên bản Vân Dạ đại khái chỉ có thể ở phong chủ nhóm bên trong bài cuối cùng, nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối đã trở thành thứ nhất, cũng vượt qua một ít xếp hạng cuối cùng thủ tọa. Đối với Vân Thiên Linh Tông tới nói, này đã có độc mở một đại chủ mạch tư cách. Chương 317, mọi người, ngươi có cái tốt sư phụ. Còn kém xa lắm đây, lần chiến đấu này đã đến cực hạn của ta, ta quá khinh thường mộng trạch, hẳn là sớm chuẩn bị một cái phẩm chất càng cường chân kim linh pháp khí mới đúng, như vậy lời nói, chúng ta trận chiến này hẳn là càng đơn giản. Tỉnh lại đạo khí. Đối này, Vân Dạ chỉ có mỉm cười, cũng xảo diệu rời đi đề tài. Hắn căn bản không thể tỉnh lại Vân Thiên hệ đạo khí. Này nhất định hắn vô pháp trở thành Vân Thiên Linh Tông thành viên hạch tâm. Chân kim linh pháp khí quá ít, dù cho thủ tọa nhóm cũng chỉ là nắm giữ chút ít chân kim linh pháp khí, giá cả cao đến để người nhìn mà phát khiếp. Văn Thủ quẹt quá thân kiếm, chia lìa hai thanh pháp bảo, cũng đem chân kim cây châm lấy ra, một lần nữa cắm về búi tóc. Nàng làm thứ hai chân truyền đều cảm giác được nhìn mà phát khiếp, chân kim giá cả có thể tưởng tượng được. Vân Dạ cũng biết tình huống này. Hắn có tương tộc lúc thu được 3 lạng chân kim, sở dĩ cũng đặc ý tuần tra quá, chân kim cụ thể hiệu quả cùng giá cả. Kết quả, hết thảy điều mục đều đang nói cho Vân Dạ, chân kim thứ này là Vân Thiên Linh Tông cao tầng chuyên dụng vật tư, không cho phép dẫn ra ngoài. Có lẽ Vân Thiên Linh Tông bên ngoài có chút ít chân kim giao dịch, nhưng ở Vân Thiên Linh Tông bên trong, chỉ có trở thành phong chủ mới có tư cách mua chân kim. Nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào trưởng bối tặng cho. Văn Thục chân kim cây châm chính là như thế đến. Như vậy, rèn đúc một cái thuần chân kim pháp bảo, cần luyện bao nhiêu chân kim đây? 1000 kg. 1000 kg, đây là Vân Thiên Linh Tông 10 năm sản lượng, hơn nữa còn là khai thác thuận lợi thời điểm, thường thường 10 năm sản xuất không đạt tới con số này. Chính là chân kim sản xuất ít đòi, Mộng Trạch Linh Tông mới có thể cùng Vân Thiên Linh Tông địa vị ngang nhau, không phải vậy lấy thuần chân kim pháp bảo đối yêu ma lực sát thương, Mộng Trạch Linh Tông tuyệt đối không thể có như bây giờ thế lực. Chân kim vũ khí không có pháp bảo cùng bảo khí phân chia, thuần túy dựa vào nó bản thân sức mạnh tiến hành sát thương, một khi lấy ra, đại thai yêu ma trong khoảnh khắc sẽ bốc hơi lên, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Đối phó loạn thế yêu ma tuy rằng không thể thuần sát, nhưng cũng có thể thu được đặc công hiệu quả, cho Vân Dạ lời nói, một kiếm giết chết Minh Giá Y hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng lý, loại vũ khí này giao cho thủ tọa cùng đạo chủ, cũng có thể ung dung đánh giết bình thường loạn thế yêu ma, vượt phẳng nhân loại cùng yêu ma trên lệnh. Chân kim vũ khí hoàn toàn chính là Mộng Trạch Linh Tông thiên địch. Dù cho bọn họ điều khiển yêu ma, chân kim khắc chế hiệu quả sẽ suy giảm, cũng như cũng là thiên địch. Bởi vì cái quan hệ này, Mộng Trạch Linh Tông hoàn toàn quản chế chân kim, đồng thời mạnh mẽ lấy đi hết thảy bại lộ ở bọn họ trong tầm nhìn chân kim, để tránh khỏi tư địch. Hơn nữa, chân kim vũ khí tuy rằng có mạnh mẽ lực sát thương, nhưng chất liệu cường độ lại không cao. Chiến đấu kịch liệt bên trong, tổn hại không thể tránh được, này tiến một bước giảm thiểu chân kim dự trữ, dẫn đến chân kim trở thành hi hữu chiến lược tài nguyên. Vân Thiên Linh Tông dự trữ kỳ thực không nhiều, thuần chân kim vũ khí đã ít lại càng ít, phần lớn tu sĩ chỉ có thể gia nhập mấy lạng chân kim tăng cường đối yêu ma sát thương, không thể toàn chân kim chế tạo. Vân Dạ hiện nay coi như đem đạo khí cùng đánh giết thủ tọa công lao toàn tính cả, có thể lấy được mấy chục cân chân kim chính là cảm ơn trời đất rồi. Có những này chân kim, đại khái có thể chế tác một cái loại nhỏ pháp khí, ngược lại không cần giống như Văn Thục, làm cái cây châm to nhỏ chân kim vũ khí, ở lúc cần thiết mới bám vào sử dụng rồi. Tương Ánh, mọi người quét tước chiến trường, bản muốn trở về tiết điểm, thế nhưng đột nhiên có mơ hồ thanh âm vang lên, mọi người hơi sửng sở, hướng bốn phía nhìn lại, không có một bóng người. Thương Phong chủ, ngươi nghe được chứ? Vừa mới có người đang gọi tên của ngươi. Không muốn đáp lại, nếu như là kẻ địch chiêu số liền phiền phức rồi. Long Hương ngưng trọng nói. Vân Dạ gật đầu. Nhưng rất nhanh, toàn bộ khu vực sáng tối chập chờn lên, sau đó ở một cái nào đó trước mắt, đột nhiên sinh ra đố lửa, một cái bóng mở lập lòe đi ra. Đây là một cái bạch bào bóng dáng, khí tức mênh mông, quay lưng mọi người xuất hiện, bầu trời đạo khí cùng với hô ứng. Không gian hình chiếu. Đang nhìn đến vị này bóng dáng lúc, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, cúi đầu hành lễ, bái kiến thủ xương trưởng lão, sư tôn. Ngươi giết chết Hồng Y Nhi, làm không tệ, bất quá, này rất mạo hiểm. Ta giao cho ngươi bộ chuyện, không phải thu gom dùng, lần sau trực tiếp hô hoán ta chính là, nhớ kỹ, ngươi là ta thủ xương đệ tử. Lam Vô Ngân nói rất hờ hững, có thể mọi người chỉ cảm thấy nồng nặc bá khí. Đúng, Đồ Nhi cảm ơn sư tôn. Vân Dạ có câu nói này, hắn có thể không nắm chặt cơ hội. Dùng được rồi, hoàn toàn có thể sáng lập một hồi cho hay. Rõ ràng liền tốt, ngươi nhưng có biết, Hồng Y ở đây trước trải qua một trận đại chiến, đã vô pháp sử dụng chân thân thần thông. Nếu nàng là trạng thái toàn thịnh, ngươi đem liền sử dụng phụ triện cơ hội đều không có. Bạch bào bóng dáng vung tay lên, Hồng Ý đông lại thi hải nát tan. Mọi người thình lình nghe được một tiếng thê thảm kêu rên. Nguyên rủa. Mọi người biến sắc, đây là Minh Giá Y tử vong trước thai nghén đồ vật. Nếu như bọn họ không có chú ý tới, trực tiếp rời đi, e sợ sẽ hối hận cả đời, loạn thế yêu ma trước khi chết ngưng tụ nguyên rủa, ngẫm lại đều đáng sợ. Nguyên rủa ta đã thanh trừ, các ngươi đến tiếp sau nhiệm vụ chỉ có một cái, thủ vệ tốt tiết điểm. Nghĩ đến, cũng sẽ không có kẻ địch đến rồi. Lam Vô Ngân xoay người lại, nhưng không người ngẩng đầu. Sư tôn, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao Ma Tông sẽ sớm nhận ra được chúng ta hạ xuống ở đây? Vân Dạ túi lầu hỏi. Xuất hiện bất ngờ, khả năng là truyền tống gợn sóng bị bắt giữ, phần lớn tiết điểm đều có người chặn giết, bất quá có tuyệt thế ra tay rất ít, cục diện cũng không có quá mức khắc liệt. Lam Vô Ngân khẽ lắc đầu, cũng có chút khó hiểu, hắn không cảm giác Ngộng Trạch Linh Tông có thể phá giải cựu mệnh thần pháp, có thể hiện thực như vậy, hắn cũng không thể nói gì được. Bất luận là vận khí vẫn là thật sự có thực lực, bọn họ đều chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Phải chăng cần ta trợ giúp? Vân Dạ nói. Không cần như thế, bảo vệ tốt phong chi tiết điểm liền có thể. Lam Vô Ngân trực tiếp từ chối, khả năng này phát sinh huyền cảnh đại chiến, Vân Dạ còn không lên cấp pháp cảnh, quá nguy hiểm, có thể giết chết Hồng Y không có nghĩa là có thể không sợ huyền cảnh. Tuân mệnh. Vân Dạ không có quá nhiều biểu hiện, trực tiếp đáp lại đến rồi. Tương Ánh, ngươi nên biết được, vận mệnh sẽ không vĩnh viễn đứng ở đồng nhất chết, người luôn có lực không thể làm thời gian, không ngại nhiều dựa vào sư phụ ta. Không gian hình chiếu lấp lóe. Lam Vô Ngân cứ vậy rời đi. Mà Lam Vô Ngân đi rồi mấy giây sau, mọi người lúc này mới ngẩng đầu, không hẹn mà gặp nhìn phía Vân Dạ, trong mắt đều là ao ước diễm. Tương Phong chủ, không hổ là có thể nghịch phạt tuyệt thế thiên tài tuyệt thế, thủ xương trưởng lão dĩ nhiên coi trọng như vậy ngươi, cho phép ngươi bất cứ lúc nào hô hoán cầu viện. Bất quá, thủ xương trưởng lão nói kỳ thực rất đúng, vận khí sẽ không tổng đứng ở chúng ta bên này, chúng ta có thể chỉ tổn thất một người liền đánh giết Hồng Y có thể nói là vận may ngất trời, lần sau không nên mạo hiểm rồi. Mọi người rất là cảm thán. Vân Dạ hoàn toàn là người thừa kế đãi ngộ. Chẳng trách thủ xương đệ tử chưa bao giờ chết trẻ, có thể một đường quét ngang chư địch, thành tựu chính mình tuyệt thế thần thoại. Có loại này sư phụ, không làm được liền thẳng thắn tự sát đi. Bọn họ những người ngoài này đều muốn ai nó bất hạnh, nộ nó không tranh. Đối này, Vân Dạ cũng chỉ có mỉm cười. Lại không nói sư phụ làm sao, hắn đúng là mạo hiểm đánh với Hồng Y một trận sao? Nghĩ ở Long Hư trước phát hiện Hồng Y tung tích, dựa vào vận khí có thể không làm được. Cựu mệnh thần pháp đại điện có lẽ vô pháp chuẩn xác báo trước tương lai, nhưng cũng có thể nhìn thấy tương tự kiếp khí đồ vật. Ở trước khi lên đường, Vân Dạ liền nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ khí đen, một bộ không còn sống lâu nữa hình ảnh, sở dĩ ở cảnh giác, ở thời khắc quan tâm dị thường. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới cái thứ nhất phát hiện Hồng Y, mà không phải trong đội ngũ hai vị thần pháp đại tu sĩ. Chương 318, đạo chủ đâm máu. Hoàng hôn quốc khu vực hạch tâm phía trên. Ầm ầm ầm. Cùng bình thường tiếng nổ mạnh không giống, bầu trời lấp loé, là không gian vỡ vụn âm thanh. Đáng sợ bóng dáng ở chân trời chiến đấu. Gợn sóng nát tan không gian. Lại như có chút phản cảnh, có thể sớm sử dụng thủ đoạn của linh cảnh, áo nghĩa. Có chút linh cảnh, cũng có thể sớm sử dụng thủ đoạn của pháp cảnh, linh pháp trường vực. Đồng dạng, cũng có một chút pháp cảnh có thể sớm sử dụng huyền cảnh thủ đoạn, không gian chi thuật. Lạc Vương triều hoàng tộc phái tới người, có thể ở pháp cảnh tùy ý vận dụng không gian năng lực, điều này hiển nhiên là Vân Thiên Linh Tông pháp cảnh không làm được. Mà loại năng lực này, kỳ thực là huyền cảnh nắm giữ cơ bản sức mạnh, có thể nói là một cách tự nhiên liền có thể học được. Mà đem loại sức mạnh này nghiên cứu đến thâm ảo nơi, biểu hiện ra tình huống, chính là không gian cũng không thể chịu đựng bọn họ trọng lượng, đang bị nát tan. Trong đại chiến, có người tâm thần không yên trước mắt, bởi vì yêu khí lan tràn ngàn dặm, bọn họ bất luận làm sao cũng không cách nào lơ là. Hồng Y dĩ nhiên ngã xuống rồi. Tại sao lại như vậy? Bết bắt nhất, chuyện khó nhất phát sinh rồi. Một cái phổ thông đội ngũ mà thôi, nói thế nào đi nữa, cũng không thể để Hồng Y ngã xuống mới đúng. Nhiều vị Mộng Trạch Linh Tông đạo chủ tâm thần chấn động. Xem ra, các ngươi cũng không có dự liệu được sẽ chọn sai đối thủ, lấy đệ tử của ta làm mục tiêu, sẽ là kết quả như thế này, chuyện đương nhiên. Các ngươi vẫn không có ăn đủ giáo huấn. Lam Vô Ngân đỉnh đầu trôi nổi chân kim vũ khí bắn ra ánh sáng, áp chế nhiều tôn loạn thế yêu ma. Nhưng cùng Hồng Y chỉ là pháp cảnh không giống, Ngộng Trạch Linh Tông các đạo chủ đều là sừng sững ở huyền cảnh đại năng, dù cho sử dụng chân linh bị áp chế, cũng không có mất đi chiến lực, như cũ cùng Lam Vô Ngân đối kháng, lẫn nhau làm hao mòn sức mạnh. Lam Vô Ngân, chỉ là một cái linh cảnh có thể đánh giết Hồng Y. Ngươi đến cùng ở đệ tử của ngươi trên người thiết trí cái gì? Ngươi các loại dị thường, sớm có người chú ý tới, hiện tại ngươi đã không dự định ẩn dấu sao? Ủy kéo tới chỉ là linh cảnh đánh giết có thể cùng huyền cảnh chiến đấu Hồng Y Liễu. Nàng nhưng là huyết cơ người thừa kế. Có Ngộng Trạch Linh Tông đạo chủ gào thét. Bất tử huyết cơ. Mở ra chân linh dung hợp bí thuật nhân vật đáng sợ, cùng một tôn nắm giữ bất tử năng lực loạn thế yêu ma dung hợp, thành tựu nó uy danh. Tự nó thành danh tới nay, dù cho là tao ngộ năm vị đạo chủ vây giết, cũng bình yên vô sự còn sống, cuối cùng để Vân Thiên Linh Tông không thể không từ bỏ hết thảy nhằm vào kế hoạch của nàng, Vân Thiên Linh Tông không làm gì được nàng. Nàng có thể nói bất tử bất diệt, làm Ngộng Trạch Linh Tông chỉ đứng sau tông chủ nhân vật đáng sợ. Huyết cơ đáng sợ, rõ ràng. Làm nàng người thừa kế, Hồng Y trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết, nó thân phận có thể nói toàn bộ Ngộng Trạch Linh Tông cao nhất bí ẩn. Nàng người thừa kế này, không chỉ là đại biểu vô địch tiên phú, càng là đại diện cho huyết cơ đại nạn đã tới. Chuyện này, tuy rằng Vân Thiên Linh Tông cũng có suy đoán, nhưng bất luận làm sao cũng không thể để nó chứng thực, chỉ cần còn không rõ xác thực, huyết cơ liền nắm giữ lực uy hiếp. Tốt nhất có thể vẫn kéo dài đến Hồng Y trưởng thành đến đỉnh phong mới thôi. Có thể mới vào pháp cảnh liền cùng huyền cảnh một trận chiến đáng sợ thiên phú, không phải là tùy ý thấy rõ cỏ dại, là Ngộng Trạch Linh Tông rót vào vô số tài nguyên kết quả. Là, chính là tăng cường tông môn chiến lực, đang cùng Vân Thiên Linh Tông trong đại chiến lấy được ưu thế. Kết quả, hoang đường đến cực điểm sự tình phát sinh rồi. Tuy tùy tiện tiện, một cái linh cảnh, dĩ nhiên trực tiếp xóa bỏ Hồng Y Liễu. Loại này quỷ kéo một dạng sự thực, ai nguyện ý tin tưởng? Đây căn bản không thể. Chỉ có Thủ Xương, chỉ có hắn có thể làm được. Thủ Xương có thể lấy ra tu sĩ sức mạnh kết tinh, lấy này làm hộ thân bảo vật, nếu như có đại lượng đỉnh cấp sức mạnh kết tinh, sắc thực có hy vọng đánh giết Hồng Y Liễu. Ngoài ra, còn có thể có cái gì khả năng? Chẳng lẽ là linh cảnh xóa bỏ Hồng Y sao? Ha ha, kẻ bại kêu rên, đây chính là sự thực, đây chính là không thể cãi lại, cực hạn tài năng. Lam Vô Ngân không có nói láo, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc chiến lực của Vân Dạ, khó có thể lý giải được vì sao Vân Dạ có thể làm được như vậy trình độ đáng sợ. Lam Vô Ngân, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Ba vị đạo chủ triệt để nổi giận, bọn họ bạo phát toàn lực, vây giết Lam Vô Ngân. Hiện tại Vân Thiên Linh Tông hai vị khác đạo chủ đều chấn thủ ở hai bên, bố trí trận pháp, chỉ có hóa thân hiệp trợ Lam Vô Ngân, chiến lực ở thế yếu. Ở tình huống như vậy, ngông cuồng như thế, thủ xương thật khi bọn họ vô năng sao? Thủ xương huyền pháp, thất thố thế giới. Nhưng mà Lam Vô Ngân thật không có gì lo sợ, một người chặn lại rồi đầy đủ ba vị đạo chủ, thể hiện rồi để người tuyệt vọng sức mạnh. Trận chiến này kết thúc, Vân Dạ sẽ lên cấp pháp cảnh, hắn còn cần ẩn giấu cái gì? Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Oanh! Một tôn đạo chủ đẫm máu, ở nhiều vị đạo chủ ánh mắt khiếp sợ dưới, một đòn xuyên qua lồng ngực của tự mình, một giây sau, nó nắm giữ bảo khí ầm ầm nổ tung. Đùa gì thế? Tổn hại giải phóng, đạo chủ cũng có thể bị khống chế. Khủng bố sóng trùng kích, trực tiếp nát tan Mộng Trạch Linh Tông ý đồ. Âm nhu quỷ kế, ở sức mạnh tuyệt đối dưới, là như vậy trắng xám vô lực. Lam Vô Ngân vẫn đang nói, Vân Thiên Linh Tông có ưu thế tuyệt đối, bất luận làm sao đều không bị thua, chỉ là chiến công bao nhiêu mà thôi. Đây là hắn tin tưởng Vân Thiên Linh Tông phương diện này sức mạnh sao? Đương nhiên không. Hắn tin tưởng chính là chính mình. A a a a. Một tiếng không cam lòng gào thét, vang vọng toàn bộ Đại Hoang Linh Trạch. Vân Thiên Linh Thành rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu. Linh Tông các đại đạo hệ lưu thủ tu sĩ cũng thế như vậy. Bọn họ cũng nghe được này gầm lên giận dữ, đồng thời cũng nhìn thấy đáng sợ dị tượng lan tràn phía chân trời. Đây là phát sinh cái gì? Vô số người tự lẩm bẩm. Bầu trời nháy mắt do trời quang truyền âm, bao trùm toàn bộ Đại Hoang Linh Trạch linh khí mưa to, từ đây bạo phát rồi. Này mưa to nhỏ xuống bên dưới, linh dược tắm rửa, điên cuồng sinh trưởng. Phàm nhân tắm rửa, thể chất lột xác. Các tu sĩ cũng liên tiếp đột phá, phảng phất có trời cao hiệp trợ, thu được có thể nói đỉnh cấp linh dược gia trì, bọn họ không khỏi điên cuồng, liều mạng hấp thu ngày này hàng linh vũ. Mà này cuồng hoan sau lưng, đạo chủ, thủ tọa, phong chủ nhóm ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kinh sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào sự tình? Ngàn năm qua, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên có đại thành huyền cảnh ngã xuống, nay bất quá là đại chiến năm thứ 8 vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao sẽ đột nhiên như thế, sẽ là ai? Đúng thế. Đường đường đại thành huyền cảnh, thưởng thọ 800 năm đại năng, dĩ nhiên chết trận, nó toàn bộ sức mạnh mất đi sự khống chế tự phát phóng thích, hình thành ngập trời linh vũ. Chết rồi dị tượng, là cùng khi còn sống công pháp hữu quan, thiên hàng linh vũ, đại biểu nó khi còn sống là thủy pháp cực nghệ giả. Vân Thiên Linh Tông chân huyết nhất mạch, chính sản xuất nhiều thủy pháp tu sĩ, nếu là bọn họ phương diện này ngã xuống, này có thể nói tai nạn lớn, trước tích lũy hết thể ưu thế toàn bộ đều sẽ biến mất. Rất nhanh, bọn họ thông qua siêu cấp trận pháp xây dựng hệ thống truyền tin biết đáp án. Mộng Trạch Linh Tông đạo chủ thứ 7, ngã xuống, chết vào thủ xương chi thủ. Nhiều vị đạo chủ đang trầm mặc một lát sau. Ha ha ha ha. Quả nhiên, ta Vân Thiên chính là thiên địa chính thống, này trận chiến cuối cùng thiên hướng ta Vân Thiên Linh Tông. Tiếng cười lớn, vang vọng toàn bộ Vân Thiên Linh Tông, đây là hết thể đạo chủ, thủ tọa trăm năm qua, nghe được tin tức tốt nhất. Không cần kiềm chế vui sướng. Này nên, khắp trốn mừng vui. Đại thành huyền cảnh tử vong, đạo chủ thứ 7 tử vong, đáng giá làm như thế. Chương 319, đại thiên hành trận cùng Dương Tinh. Thủ xương, ngươi giấu thật sâu. Sức mạnh của ngươi, dĩ nhiên liền đạo chủ cũng có thể khống chế, đây là nghị thay thế được chân huyết, trở thành Vân Tiên chúa tể sao? Còn lại hai vị đạo chủ tâm có giận dữ, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ nhất thời không tra, để đạo chủ thứ 7 bị khống chế rồi, trực tiếp tự sát, cái giá như thế này dù cho hành động thành công cũng quá to lớn, khó có thể tiếp thu. Các ngươi cũng sẽ một dạng. Lam Vô Ngân màu trắng thiên địa, bao trùm toàn bộ chiến trường, vô số sợi tơ ở quấn quanh, ở ràng buộc trong phạm vi hết thể sinh mệnh, vật chất. Thấy cảnh này, chỉ là hơi hơi thử nghiệm dãy rủa, hai vị đạo chủ trong lòng cũng chỉ có trầm trọng rồi. Hết thảy cảnh giới đều có khủng bố khác biệt. Thiên chi kiêu tử nhóm có thể ở mỗi một cảnh giới đều đi đến mức tận cùng, phát huy ra vượt qua tự thân cảnh giới thực lực cũng hoàn toàn khả năng. Phàm cảnh, linh cảnh, pháp cảnh, những thứ này đều là nhân tài tụ tập, bị đi tới phần cuối khu vực, mỗi một cảnh giới đều có tuyệt thế có thể nghịch phạt cảnh giới cao hơn. Thế nhưng huyền cảnh cũng không phải là như vậy, huyền cảnh thực sự quá ít, toàn bộ Hoang Châu không vượt qua 50 vị. Ngàn năm qua, tính cả đã chết đi, cũng sẽ không vượt qua 100 vị. Loại này số lượng dưới, căn bản không đủ để sinh ra thiên tiêu, càng không đủ lấy sinh ra tuyệt thế. Bản hẳn là như vậy. Có thể sức mạnh của Lam Vô Ngân thực sự quá khuyết đại, chỉ là giao thủ một cái bọn họ rõ ràng ý thức được chênh lệch, nếu như thời gian kéo dài, bọn họ chắc chắn phải chết. Đây là giống như là hai tông tông chủ, có thể nói sức mạnh vô địch. Ra tay a. Ngươi là nghĩ chờ chúng ta lại tiêu hao đại lượng linh khí cứu trường sao? Một vị đạo chủ thần niệm gào thét, truyền vang hoàng hôn cốc. Truyền tống một vị đạo chủ trọng lượng, có thể cùng truyền tống một vị pháp cảnh tuyệt nhiên không giống, thực lực càng mạnh, mạnh mẽ xuyên qua không gian tiêu hao sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Không phải vậy, bọn họ đã sớm lợi dụng siêu cấp đại trận lui lại, không thể lấy hai người bọn họ lực lượng khổ sở dãy rủa. Ra tay. Lam Vô Ngân thần sắc chớp mắt chìm xuống, hắn là không chọn vẹn cửu mệnh pháp người sử dụng, có thể mạnh mẽ chọn đọc vị này đạo chủ thần niệm tin tức. Sở dĩ hắn bắt lấy bộ phận đoạn ngắn, lẽ nào Mộng Trạch Linh Tông còn có cái khác trợ giúp? Nghĩ tham dự đạo chủ chiến đấu, cũng tất nhiên là đạo chủ mới đúng. Mà muốn ngăn cản hắn liền càng không cần phải nói, chỉ có thể để Mộng Trạch tông chủ và bất tử huyết cơ đến. Loại cấp bậc này đại năng, bị vô số tầm mắt nhìn kỹ, trên lý thuyết mà nói, không thể đột nhiên hành động, càng không thể hành động sau, Vân Thiên Linh Tông không có một chút nào phát hiện. Có cái gì hắn không có nhận ra được sự tình? Là người ngoài cuộc nhúng tay rồi. Là một châu thế lực mạnh nhất một trong, Lam Vô Ngân tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thống nhất chiến tranh chỉ là song phương sự tình. Chân chính vấn đề là ai ở hiệp trợ Mộng Trạch Linh Tông? Là Lạc Thánh tộc, như vậy Vân Thiên Linh Tông kế tiếp liền hẳn là tìm Tịnh Thế Thánh địa, phản chi cũng thế, nếu như không biết, kia vấn đề liền phức tạp rồi. Để người ngoài cuộc chúng tay, cẩn thận bị trực tiếp nuốt ăn sạch sẽ, Hạ Khải đạo chủ. Lam Vô Ngân sát ý sôi trào. Trước mắt này, dùng thần niệm thông báo người nào đó Hạ Khải đạo chủ kinh sợ tới cực điểm, vô số trước kia hiện lên, mấy trăm năm nhân sinh chớp mắt đi xong. Tiếp theo, hắn đối mặt Lam Vô Ngân cực hạn thăng hoa một đòn. Hắn dĩ nhiên bởi vì cảm giác được hẳn phải chết sắc cơ, trực tiếp thoát ly phàm trần, tiến vào sống và chết bên dưới, bởi vậy hồi ức cả cuộc đời. Đùa gì thế? Nay không chính là đang nói, hắn đã chắc chắn phải chết sao? Trời khuyết một góc, bằng vào ta bổ chi. Đại thiên hành trận. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhiều lần nhìn thấy kỳ cảnh. Ở đây trời linh vũ sau, trời rơi bảy ánh sáng, lóng lánh toàn bộ phía chân trời, sau đó nối liền trời đất của sáng, thình linh bạo phát, bất luận đứng thẳng nơi nào, chỉ cần vẫn còn đại hoang linh trạch phạm chủ, liền đều nhìn thấy, phảng phất thế giới đột nhiên rõ ràng, xa xôi đến cực điểm, lẽ gian nên thu nhỏ lại đến không thể nhận ra của sáng, liền như thế quỷ dị chiếu rọi rất nhiều tu sĩ trong mắt bên trong. Vân Dạ cũng nhìn thấy, hắn thân ở hoàng hôn cốc, nhìn rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là cảm giác được dị thường, đây là tương tự hỏa mệnh diên đặc tả. Đúng thế. Điều này hiển nhiên không phải cổ sáng lớn đến vô cùng, cho nên mới làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là đơn thuần đặc tả mà thôi, hết thể nhìn hướng phương hướng này người, đều sẽ cưỡng chế nhìn thấy rõ ràng tình cảnh này. Hơn nữa so với hỏa mệnh diên ngàn dặm phạm vi đặc tả, đây là lan đến toàn bộ đại hoang linh trạch đặc tả, quy mô không giống nhau. Bất quá, nếu như không nhìn tới lời nói, liền không nhìn thấy rồi. Hỏa mệnh diên, dù cho cúi đầu cũng sẽ bị cưỡng chế quan sát. Đây rốt cuộc là lý do gì? Vân Dạ tuy rằng đã biết rồi, hỏa mệnh diên loại kia biểu hiện là thiên lộ thăng hoa, nhưng hắn như cũng không thể nào hiểu được, vì sao lại có đặc tả. Vừa mới đã có đại năng na xuống, kết quả đại chiến lại vẫn đang kéo dài. Loại trận pháp này thật giống có chút quen thuộc. Lông Hư bọn họ giật mình, bọn họ vốn tưởng rằng thiên hàng linh vũ sau song phương nên lựa chọn dừng tay, nhưng kết quả rất là bất ngờ, dĩ nhiên tiến vào càng đại chiến kịch liệt. Hơn nữa loại năng lực này để bọn họ có chút quen thuộc, có lẽ là bọn họ một phương đại năng, là thủ xương trưởng lão. Bảy đạo ánh sáng phân biệt đối ứng thủ xương bảy mạch, không có sai, thủ xương trưởng lão cách không mượn tới đệ tử sức mạnh. Không Tâm Đống như nói, hắn là không gian thần pháp người tu hành, càng là nắm giữ thiên nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều người không nhìn thấy đồ vật. Vân Dạ tự nhiên biết là Lam Vô Ngân, hắn nhìn phía phương xa, một vệt màu đỏ rực hiện lên ở trong mắt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn quang chi nhãn đã lạc hậu thời đại, vẫn không có đổi mới, sức mạnh không đủ để xuyên thấu xa xôi như thế khoảng cách, mà chính là cái này quan trắc thời gian. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co lại. Ánh sáng, có óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng, tỏa ra rồi. Đây không phải phổ thông nổ tung ánh sáng, tràn ngập linh tính, tất cả mọi người không thể không dùng tay che chắn. Một đạo ánh sáng này, không, nói đúng ra là hai đạo ánh sáng. Hai tia sáng này phân biệt từ hoàng hôn cốc hạt nhân hai cái phương hướng bạo phát, che đậy toàn bộ thế giới, chỉ là quá nhanh, trong nháy mắt giao hòa. Tuy hai mà một. Dương Tinh. Vân Dạ nhận ra, đây là thủ đoạn của Minh Nhật Hội. Nháy mắt kế tiếp, gào thét vang vọng phía chân trời, mấy đạo đáng sợ khí tức bạo phát. Nghiệt xúc. Các ngươi đáng chết. Hoàng hôn chi cảnh. Ở trong chớp mắt biến động rồi. Đại nhật mắt trần có thể thấy trầm hạ xuống. Hoàng hốt phong phú ở đây trái tim tất cả mọi người gian, dù cho là huyền cảnh các đại năng cũng không chút nào ngoại lệ. Đêm đen. Giáng lâm rồi. Ha ha ha, Lam Vô Ngân, xem ra hay là chúng ta ký cao một bậc, hoàng hôn lạc nhật thức tỉnh, là chúng ta thắng. Ha ha, Thủy Thanh Nga xuống trướng, sau đó có nhiều thời gian tính. Thủ Xương, hai vị Mộng Trạch Linh Tông đạo chủ lạnh lẽo nhìn kỹ Lam Vô Ngân, phía sau không gian xé rách, đem bọn họ nuốt hết. Lần này, Lam Vô Ngân căn bản không có bảo lưu, sức mạnh của Đại Thiên Hành trận oanh kích không gian truyền tống, hầu như phải đem bầu trời đánh ra một cái lỗ thủ lớn. Nhưng như cũng bị chống đối, siêu cấp đại trận lấy lượng lớn linh khí xây dựng phòng ngự, trên rơi một đạo phảng phất trụ đá vậy dày nặng linh khí hàng rào, trái phải ánh sáng lan triển khai, lại hình thành một đạo chống lại lập trường, lại có đại lượng xiển xích phong tỏa ổn định không gian, ngăn cách quấy rầy. Lam Vô Ngân tuy rằng đánh nát bình phong này, nhưng hai vị đạo chủ vẫn là tranh thủ đến chạy trốn thời gian, biến mất ở Hoàng Hôn Cốc. 8. Kỳ dị thanh âm, vào lúc này khuếch tán, mặt đất rung chuyển, có món đồ gì thức tỉnh. Chương 320, thời không đứt gãy, bị nhốt các đạo chủ. Diễm Hồng đạo chủ cùng Đại Tuyên đạo chủ đứng thẳng ở trên trời, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trung quanh bọn họ một cái biển lửa. Đây là vừa mới nổ tung dư uy. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, dĩ nhiên có người ở dưới mí mắt bọn họ sắp đặt cả bẫy, cũng ở vừa mới đột nhiên làm nổ, dẫn đến bọn họ xây dựng đại trận trực tiếp tan ra không nói, cũng trực tiếp thức tỉnh hai tôn loạn thế yêu ma. Diễm Hồng, Đại Tuyên, các ngươi quá bất cẩn, lại bị người giết tới trước mặt đều chưa kịp phản ứng. Lam Vô Ngân mang theo một chút lạnh lẽo. Từ hai vị đạo chủ tôn hào liền có thể nhìn ra đến, bọn họ Vân Thiên Linh Tông đến cùng chiếm cứ bao lớn ưu thế. Đạo chủ thứ hai Diễm Hồng, đạo chủ thứ ba Thủ Sương, đạo chủ thứ tư Đại Tuyên. Đầy đủ ba vị xếp hạng hàng đầu đạo chủ. Này vốn là bọn họ Vân Thiên Linh Tông dư dật, có thể 100% trấn áp Ngộng Trạch Linh Tông âm như bảo đảm. Kết quả, hai vị này đạo chủ hoàn toàn không phát huy tác dụng. Dĩ nhiên để người trong nhà làm nổ cấm khí. Đổi thành là ngươi, đồng dạng vô dụng. Đối phương sử dụng không phải cấm khí, mà là càng bí mật, uy lực càng đáng sợ, dấu vết càng thiếu vật gì đó, không phải vậy lấy cấm khí thể lượng, coi như dùng kết giới tầng tầng phong tỏa, chúng ta cũng có thể nhận biết được nó trọng lượng. Hai vị đạo chủ toàn bộ lắc đầu. Mượn cớ, Lam Vô Ngân chỉ có hai chữ, bất luận là nguyên nhân gì, không làm được chính là sai lầm, bất luận lý do gì, cũng che lấp không được không thể thực hiện chiến lược mục đích kết quả. Mượn cớ, a, ngược lại ngươi, Thủ Xương, ẩn giấu sức mạnh như vậy, nói vậy chủ hoạch hồi lâu chứ? Ngươi muốn hướng về chân huyết khởi sướng khiêu chiến sao? Khiêu chiến quái vật kia? Diễm Hồng đạo chủ là một vị mỹ nhân, một thân đạo bào bảy màu, mang theo hoa lệ đồ trang sức, nàng ôm ngực nhìn Lam Vô Ngân, rất là có trào phúng ý vị. Đạo y của nàng cũng không phải khen trương loại hình, mà là mịt mờ biểu hiện bảy màu, này cùng tính cách của nàng cùng pháp môn hữu quan. Cũng vậy mà thôi. Lam Vô Ngân nói. Cũng vậy. Ai cùng ngươi cũng vậy, thiên mệnh không ở ta, vô vị dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. Diễm Hồng đạo chủ xoay người, to lớn màu đen sinh mệnh, dĩ nhiên đứng dậy, che đậy ánh trăng. Nói đúng ra, nó chính là thế giới trước mắt ánh trăng, chỉ là nó cũng không có bày ra ý tứ. Thiên mệnh làm sao ta không hiểu, ta chỉ biết hoàng hôn lạc nhật thức tỉnh rồi. Các ngươi mượn cớ, có thể hay không để chúng nó lần thứ hai ngủ say? Lam Vô Ngân lạnh nhạt nói. Không thể. Hiển nhiên không thể. Vết nước không gian mở ra, ba vị đạo chủ toàn bộ rút đi, cùng lúc đó, hết thảy Vân Tiên Linh Tông đệ tử nhận được thông báo, lập tức hướng biên giới trốn. Thời điểm như thế này, không nên triển khai không gian truyền tống sao? Có người thở dài. Đừng nằm mơ, đây là bao trùm thế giới dị tượng, lớn như vậy quy mô dị tượng, sử dụng siêu cấp đại trận chính là đang cùng Hoàng Hôn Lạc Nhật tiến hành lĩnh vực đối kháng, này không phải là mình đem loạn thế dẫn hướng mình. Chúng ta mục đích tới nơi này, nhưng là phòng ngừa Hoàng Hôn Lạc Nhật đối tông môn sản sinh uy hiếp, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Có người xuyên thủng thực tế tàn khốc. Đạo chủ có thể chính mình xé rách không gian, mạnh mẽ rời đi. Nhưng đệ tử bình thường quá nhỏ bé, căn bản không đáng Vân Thiên Linh Tông mạo hiểm. Phần lớn đệ tử không có biện pháp chút nào, chỉ có thể liều mạng trốn ra phía ngoài, bọn họ cũng không ở khu hội tâm, ngược lại cũng có một chút hy vọng sống. Màu đen vết nước không gian mở ra, một cái tay đem Vân Dạ đám người trực tiếp mò đi, chính là Lam Vô Ngân. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Số may, chỉ có Vân Dạ này một tiểu đội. Còn lại tiểu đội, căn bản không có đạo chủ quan tâm, không phải ai đều có thực lực của Lam Vô Ngân, mà vừa vận tu hành thần pháp. Hơn nữa, các đạo chủ, liền thật có thể thuận lợi rời đi sao? Không thể. Mênh mông âm thanh đập vỡ tan không khí, Vân Dạ đám người đột nhiên thổ huyết, bọn họ nhất thời phóng thích toàn bộ sức mạnh hộ thân, lúc này mới suy yếu đến tiếp sau tổn thương. Âm thanh khởi nguồn là Đại Tuyên đạo chủ, hoặc là nói, không chỉ là Đại Tuyên đạo chủ, đã sớm rút đi hai vị Mộng Trạch Linh Tông đạo chủ, cùng với Thủ Sương, Diễm Hồng, toàn bộ đều bị chặn lại rồi. Mộng Trạch Linh Tông hai vị đạo chủ, trong đó một vị tôn hào là Hạ Khải, là đạo chủ thứ 5, mà một vị khác là Vĩnh Ngân, là Mộng Trạch Linh Tông đạo chủ thứ 3. Chuyện tươi mở lớn hơn, dĩ nhiên là thời không đứt gãy. Vĩnh Ngân đạo chủ trầm giọng nói, nhận ra chặn lại bản chất của sức mạnh. Vòng kín thời gian là thời không đứt gãy, đây không phải Hoàng Hôn Lạc Nhật có thể làm được sự tình mới đúng. Hạ Khải đạo chủ nhìn Lam Vô Ngân, tràn ngập hoài nghi, nếu như có ai có thể làm được, kia không hề bất ngờ, Lam Vô Ngân độ khả thi lớn nhất. Lam Vô Ngân không nhìn hắn, nhìn xuống toàn bộ thế giới, không khỏi chặt nhíu mày. Chưa từng nghe thấy. Thời không đứt gãy, thời gian vòng khép kín, loại này không hiểu ra sao sự tình dĩ nhiên thật tồn tại. Chỉ thấy, nguyên vốn đã phá hủy không còn một ngống, tỉnh lại Hoàng Hôn Lạc Nhật Hoàng Hôn Cốc, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn khôi phục. Hạ xuống đại nhật, cũng một lần nữa treo trở về phía chân trời, phản phất hết thảy đều còn chưa bắt đầu. Dựa theo loại này dáng dấp, tựa hồ trực tiếp đảo tẩu càng thích hợp. Chỉ cần không tỉnh lại Hoàng Hôn Lạc Nhật, bọn họ liền sẽ không bị ngăn lại, nhưng này không nghi ngờ chút nào, là hoàn toàn sai lầm suy đoán. Bọn họ sở dĩ về tới đây, cũng là bởi vì muốn chạy trốn, sở dĩ bị loạn thế sức mạnh bố trí lại thời gian, trở lại nguyên điểm. Nếu như lúc này bọn họ chạy nữa, tất nhiên lập tức phát động thời gian vòng khép kín, lần thứ hai trở lại vừa cắt ra bắt đầu thời gian điểm. Hơn nữa, chết đi người cũng sẽ không phục sinh. Đã ngã xuống Thủy Thanh đạo chủ, triệt để chết đi, cũng không có bởi vì vòng kín thời gian mà phục sinh, đây chỉ là thời gian tuần hoàn, cũng không có thay đổi cái gì năng lực. Càng sát thực nói, chính là một loại càng đáng sợ, càng có tính tuyệt đối dị tượng lĩnh vực, dù cho huyền cảnh cũng không cách nào chống cự. Xuất sinh này, là nghĩ đánh với chúng ta một trận, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến, chỉ có đánh giết này hai đầu loạn thế, tài năng thoát ly thời không đứt gãy. Đại Tuyên đạo chủ nói, lời ấy không giả, là lựa chọn duy nhất. Lấy lực phá xảo, nếu như có thể làm được, Lam Vô Ngân đã sớm làm. Hắn đã triệu hoán không ra rồi. Còn lại 7 vị đệ tử sức mạnh. Ừm, nói đúng ra, còn có một vị có thể triệu hoán, đã bị hắn chế tác thành khối lỗi, hoàn chỉnh bảo tồn vị kia bởi bên người mang theo, cũng không có bị thời không vòng khép kín ảnh hưởng. Nhưng đại thiên hành trận đặc điểm chính là, nhân số mỗi thêm một cái, sức mạnh bao nhiêu lần tăng lên dữ dội. Một người tăng lên hắn 10% thực lực đều không làm được, với hiện trạng vô ích. Hiện trường rơi vào khó có thể hình dung trầm mặc. Chư vị đại năng, là thuần túy trầm mặc, cũng không có tác dụng thần niệm đối thoại. Bọn họ chờ đợi, trong lúc từng vị đại năng đạp không mà tới. Lần hành động này, ngoại trừ từng người 3 vị đạo chủ ở ngoài, tự nhiên cũng có còn lại đại năng tham dự, có một ít là một mạch thủ tọa, cũng có một chút là hộ pháp. Thủ tọa yếu nhất cũng là pháp cảnh tuyệt thế, nay kỳ thực đại diện cho chức vị này yêu cầu là huyền cảnh. Thủ xương là 7 vị tuyệt thế, mà còn lại phe phái thủ tọa, quá nửa là huyền cảnh, ít có tuyệt thế. Thủ xương đạo hệ là chủ mạch thứ 2 nhiều phe phái, thứ nhất chính là chân huyết đạo hệ, phần lớn phe phái chủ mạch đều đang 3-4 trái phải. Thiếu, càng là chỉ có 1-2 chủ mạch. Theo thời gian chuyển rời, hai đại tông môn nhân thủ toàn bộ tập hợp đủ, phân biệt rõ ràng chiếm cứ hai phía sườn. Hết thảy tu sĩ đều là nhìn chằm chằm Hoàng Hôn Cốc, chờ đợi biến hóa. Chương 321, Lạc Nhật. Thời gian hồi tưởng sau, Vân Dạ bọn họ lại xuất hiện tại Hoàng Hôn Cốc ngoại vi, khoảng cách khu vực hạch tâm khá xa. Phiền phức của chúng ta lớn hơn, lần này lại có thêm đại năng ngã xuống ta cũng không sẽ kỳ quái. Vân Dạ nói, tuy rằng không nghe các đạo chủ đối thoại, nhưng cảm giác hiện trạng nghiêm túc không cần phiền phức như vậy, bọn họ chỉ là rõ ràng một sự thật. Liên Lam Vô Ngân đều không có thể cứu đi bọn họ. Thế giới cảnh tượng thật giống là trở lại lúc mới đầu, này quá dị thường, thời gian hồi tưởng. Chuyện như vậy, thật khả năng sao? Tùy Kiếm Dung cùng Văn Tục biểu tình trầm trọng. Không rõ, nhưng chúng ta chỉ có thể lui về phía sau, lấy tự vệ làm chủ. Long Hư nói, đạo chủ ở giữa chiến đấu, bọn họ những tạm ngư này cái gì đều làm không được. Sư Tôn cũng là nói như vậy, để ta rời xa. Vân Dạ nói, tất cả mọi người nhất thời liếc mắt, Tương Ánh nhưng là có thủ tọa cấp chiến lực, dưới tình huống này dĩ nhiên không mộ binh, này bảo vệ cường độ. Đây không phải rất tốt sao? Mọi người tự nhiên đỡ ra làm gì, chúng ta đi mau. Phương Hà Anh không để ý chút nào mất mặt vấn đề, nàng đẩy Vân Dạ, không muốn lãng phí một giây thời gian. Cũng là, chúng ta đi. Vân Dạ hạ lệnh sau, mọi người mới có thể hành động. Mọi người hóa thành cầu vòng rời xa chiến trường. Cái này trong lúc, Vân Dạ là rất thở dài. Hắn phát hiện mình khí vận đều là giả. Ra cửa va sự kiện lớn thì thôi, tại sao một mực hiếm thấy đến cực điểm, liền Lam Vô Ngân đều có thể đồng thời nốt lại tình huống cũng đồng thời gặp gỡ rồi. Ý này là, coi như hắn khí vận ép, đối mặt tình huống này cũng không dùng. Không phải hắn khí vận giả, mà là vấn đề thực sự quá to lớn rồi. Thở dài, thở dài, Vân Dạ không có cách nào thán xong khí. Hắn vốn là thiên mệnh chi tử lãnh ngộ, coi như gặp phải vấn đề, cũng sẽ bị Lam Vô Ngân đồng thời mò đi, căn bản không cần đối mặt nguy hiểm. Kết quả, dĩ nhiên Lam Vô Ngân cũng đồng thời bị ngăn lại, này hoàn toàn là để người dự liệu không kịp triển khai. Ở trong trầm mặc, hoàng hôn mặt trời lặn, Vân Dạ lần thứ hai lặp lại quan sát loạn thế lạc nhật xuất hiện toàn quá trình. Đó là vô số hạt màu đen từ mặt đất bay lên, không ngừng phun hướng lên trời, sau đó cấu trúc ra đen tuyền hình người, nó đỉnh đầu tác đẩy một vòng đại nhật, nói đúng ra hẳn là mặt trăng, chỉ là theo lạc nhật, viên này mặt trăng cũng bị bóng tối bao trùm, mất đi ánh sáng, biến thành đen tuyền hình cầu trôi nổi ở lạc nhật đỉnh đầu. Đây chính là loạn thế yêu ma, lạc nhật. Một cái không có ngũ quan, không có một chút nào hoa văn cùng đặc thù, chỉ là một cái cao tới mấy trăm mét đen tuyền hình người. Không nên nói lời nói, nó đầy hắc nguyệt, xem như là nó hiện ra đặc thù. Nhưng ở trong đêm đen này, nay đặc thù, thật giống cũng không có chút ý nghĩa nào. Vô pháp tiến hành quan trắc. Vân Dạ là lần thứ hai thấy cảnh này, nhưng ở hắn thị giác bên trong, lạc nhật tồn tại gần như với không. Thần pháp vô pháp thôi diễn, thần thức vô pháp cảm giác, quang chi nhãn cũng không hề đáp lại. Chỉ có nhìn bằng mắt thường đến màu đen, chứng minh tựa hồ có một người đồ vật thôn vệ ánh sáng, hiện ra một cái ngoại hình cho ngoại giới. Để ngươi sởn cả tóc gáy. Xì xì xì xì xì xì. Đột nhiên, chu vi phảng phất có gió thổi động lá cây, phát ra có chút vuốt nhẹ âm thanh. Không tên bóng mờ xuất hiện, nháy mắt ăn mòn Vân Dạ, trực tiếp cướp đi một cái cánh tay. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, chớp mắt dừng lại hành động. Đại nhật hành không. Vân Dạ bản thân tự không cần phải nói, một vòng đại nhật lên không, rọi sáng vùng thế giới này, mở ra thuộc về dị tượng của hắn không gian. Nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, đại nhật hành không lần này không có xây dựng hoàn chỉnh thế giới, chỉ là hình thành lão đảo, vẹn vẹn chỉ có trăm mét phạm vi ánh sáng chi địa. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, biên giới có hắc ám quyết tán, ở ăn mòn đại nhật dị tượng, đem hiếm hoi còn sót lại trăm mét ánh sáng đều từng cái nắm giữ. Đây là sức mạnh của lạc nhật, nếu như nằm ở hắc ám, sẽ bị nó công kích, nếu như có quang minh, lực lượng này tắc sẽ trước tiên hủy diệt quang minh. Mọi người đồng thời phản ứng lại. Đạo chủ đã từng biểu thị hoàng hôn cùng sức mạnh của lạc nhật, bọn họ có ấn tượng thật sâu. Hẳn là lại thêm một cái, nhìn kỹ người của nó, sẽ bị ưu tiên công kích. Hơn nữa bóng mở sức mạnh không thể chống đối, là ngự trị ở huyền pháp đồ vật, trừ bỏ tia sáng loại sức mạnh, không nên nghĩ biện pháp khác rồi. Vân Dạ nuốt vào linh đan, cánh tay cấp tốc gây dựng lại. Hắn vừa mới ở bàn tay bị nuốt hết lúc, đã sử dụng áo nghĩa tịch diệt tiến hành đối kháng, nhưng hiệu quả rất yếu, không có thể ngăn xuống. Sở dĩ hắn lại dùng đại nhật dị tượng, lấy thường quy phương pháp quang minh tiến hành áp chế. Đại nhật dị tượng không bằng tịch diệt, nhưng đối bóng mở hiệu quả lại càng tốt hơn. Bóng mở này hẳn là tương tự với cực hạn linh tính hoặc là duy nhất linh tính đồ vật, vì đặc hóa những phương diện khác sức mạnh, suy yếu quang minh kháng tính. Coi như là quang minh, lấy sức mạnh của chúng ta, e sợ kiên trì không được bao lâu. Tùy kiếm dũng vừa dứt lời, cực sáng ánh sáng liền từ bầu trời truyền đến, chớp mắt áp chế hết thảy bóng mờ. Các đạo chủ cũng ở chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ khiến dùng sức mạnh, mà các đạo chủ sáng tạo ánh sáng, coi như cách nhau cực xa cũng có thể phúc bắn tới, Vân Dạ áp lực nhất thời giảm nhiều. Bất quá cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài rất lâu, khoảng chừng mười mấy giây. Theo một vị đại năng nửa người bị bóng mờ nuốt hết, có người chớp mắt xé rách không gian đến bên cạnh, sau đó một giây sau thế giới phong cảnh lần thứ hai trở về hoàng hôn. Thiếu một chút liền muốn bị thôn phệ rồi. Chẳng trách trở thành cấm địa, vật này quá nguy hiểm rồi. Vị này đại năng sắc mặt tái nhợt. Hắn bị thôn phệ thân thể, muốn bù đắp rất gian nan, không phải ai đều là bất tử huyết cơ, có thể tùy ý gây dựng lại phục sinh thân thể. Huyền cảnh thân thể mỗi một tế bào đều là do vô số tài nguyên xây mà thành, nghị khôi phục tuyệt đối không phải sinh thịt đơn giản như vậy. Chúng ta không có siêu cấp đại trận hiệp trợ, nghĩ một khẩu khí chấn áp yêu ma này, khó khó khó. Song phương tuy rằng không hẹn mà gặp từ bỏ đấu tranh, thế nhưng hợp tác rất có hạn. Lấy hiện tại trình độ, căn bản không đủ để đánh bại Hoàng Hôn Lạc Nhật. Huống hồ Hoàng Hôn Lạc Nhật còn ẩn giấu đi còn lại sức mạnh, chưa hề hoàn toàn bày ra, chí ít thời không này đứt gãy để người khó hiểu đến cùng khởi nguồn nơi nào. Đã như vậy, nghĩ thắng chỉ có thể bày trận rồi. Lam Vô Ngân nói, sau đó trở thành người khôi lỗi. Vĩnh Ngân đạo chủ không khỏi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng có thể thử nghiệm bố trí phổ thông trận pháp, nếu như hợp lực, không hẳn không thể cấp tốc trấn áp Lạc Nhật này. Lam Vô Ngân nhàn nhạt đến, hắn tuy rằng kế hoạch bị nẹt, có chỗ phẫn nộ, nhưng chung quy là huyền cảnh, điều chỉnh rất nhanh, tâm tình đã bình phục rồi. Có thể thử một lần, lấy đạo khí thành lập thể ước, đem hiệu lực thời gian hạ thấp đến 15 phút, đã như thế, mặc dù là thủ xương loại này thần pháp trình độ đại thành tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Hạ Khải nói, huyền pháp thể ước đã liên quan đến nhân quả tính, trên lý thuyết chỉ cần tự thân đồng ý, bất luận làm sao cũng không cách nào vi phạm. Thế nhưng, này nhưng không tuyệt đối, tổng có một ít tồn tại có năng lực cực kỳ đáng sợ, có thể làm trái thể ước hiệu quả. Đã từng liền từng xuất hiện không thể công kích lẫn nhau thể ước bị người tránh thoát tình huống, người này ở những người còn lại như cũ chịu đến ràng buộc tình huống đại khai sát giới, tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cho tới hiện tại ký kết thể ước, đều muốn thêm vào một câu, như có ai trước tiên vi phạm thể ước, những người còn lại thể ước lập tức giải trừ. Chương 322, thần hy hiện. Thời cơ đã tới. Hết thảy đại năng kết minh, lấy thể ước ràng buộc đối phương. Sau đó, tất cả mọi người kết trận mà chiến. Lạc Nhật khi xuất hiện lại, trực tiếp bị vĩ lực cắn giết, những đại năng này đều theo bản năng dùng ngoan thủ. Bọn họ đều chú ý tới, thời gian tuy rằng hồi tưởng rút lui, thế nhưng thương thế không có biến mất, chết đi người không có phục sinh, đồng dạng. Bọn họ tiêu hao pháp lực, cũng không có khôi phục. Nếu như lại luân hồi mấy lần, bọn họ phải mất đi sức mạnh, mặc người sâu xé rồi. Nơi này nhưng là Hoàng Hôn Lạc Nhật dị tượng thế giới, vô pháp liên thông siêu cấp linh mạch, linh khí là sẽ càng dùng càng thiếu. Ầm ầm ầm. Lạc Nhật bóng người màu đen bị nhiều vị các đạo chủ bảy trận trấn áp, mạnh mẽ hủy diệt. Mặc dù là mạnh mẽ luận thế, nhưng ở trường đầy đủ 5 vị đạo chủ, ngoài ngạch còn có mười mấy vị huyền cảnh chiến lực, lấy này bảy trận làm sao có thể không thắng. Thế nhưng để người kinh sợ sự tình phát sinh rồi. Đêm đen xác thực biến mất rồi. Có thể nên đón không phải thường thế, mà là chặt chẽ đến tiếp sau. Thần hy, một tôn toàn thân tỏa ra ánh sáng, đẩy đại nhật hình người lần thứ 2 đứng lên, rất nhiều đạo chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao biết có thời không đứt gãy xuất hiện. Có Hoàng Hôn, có Lạc Nhật, tự nhiên cũng sẽ có Thần hy. Hoàng Hôn Cốc dĩ nhiên không ngừng hai tôn loạn thế, mà là đầy đủ ba tôn, chỉ là chưa bao giờ có người đến quá tôn thứ ba loạn thế hẳn là tồn tại thời không. Không ổn, vấn đề lớn hơn, ba tôn loạn thế hình thành sức mạnh vòng khép kín rồi. Vĩnh Ngân đạo chủ gắt gao nhìn chòng chọc loạn thế Thần hy, phát hiện loạn thế Thần hy dĩ nhiên có huyền diệu gợn sóng đang không ngừng quyết tán. Đại nhật bên trong, tựa hồ có cái gì? Đó là con số. Không đúng, là thời gian. Vĩnh Ngân đạo chủ hoàn toàn biến sắc, không được, tất cả mọi người ra tay, vật này ở gia tốc thời gian, không thể để cho thời gian tiến vào Hoàng Hôn, không phải vậy Lạc Nhật tuyệt đối sẽ phục sinh. Thời gian đang nhảy nhót. Đây không phải lấy phàm nhân thị giác quan chắc, mà là huyền cảnh quan chắc chuỗi nhân quả, nhìn thẳng một số bản chất sau tài năng phát hiện vấn đề. Nhiều vị đạo chủ đều nhận ra được, thần hy thời gian ở bay vọt, nó này tuyệt không phải vô dụng công, chỉ sợ là ở lần thứ 2 trở về vòng kín thời gian, tiến vào lúc hoàng hôn kỳ, sau đó để Lạc Nhật phục sinh. Bọn họ nhớ không lầm lời nói, vòng kín thời gian đối này ba tôn loạn thế tự thân cũng hữu dụng, chúng nó mỗi lần đều một lần nữa trở lại dưới nền đất, đến cố định thời gian mới sẽ thức tỉnh. Loại này ràng buộc mang đến sức mạnh to lớn, đủ để hồi tưởng chúng nó tự thân sự sống còn, nếu như không đều lần giết chết ba tôn loạn thế, chiến đấu liền vĩnh viễn không thể kết thúc. Phiền phức rồi. Hết thảy đạo chủ đều bay lên ý nghĩ thế này, bọn họ đều ra tay, lấy đại trận lực lượng cắn giết loạn thế thần hy. Loạn thế thần hy bằng là giai đoạn thứ 2, sức mạnh mạnh hơn Lạc Nhật nhiều lắm, bước đi này, mười mấy vị đại năng giết rất gian nan, ở thời khắc cuối cùng mới đem đánh giết. Sau đó, giai đoạn thứ 3 đến rồi, hoàng hôn đến, đỉnh đầu lờ mờ đại nhật loạn thế lần thứ 2 đứng lên, khủng bố ăn mòn sức mạnh toàn phương diện bao phủ hoàng hôn cốc. Sức sống, linh hồn lực, tinh lực, tâm tình, hết thảy đều đang bị lấy ra, đều đang hướng đi hoàng hôn, mộ khí phong phú trái tim tất cả mọi người gian. Đã chạy trốn tới biên giới Vân Dạ đám người, cũng bị lan đến, không thể không thành lập đại trận tiến hành đối kháng. Nhưng đại trận hiệu quả rất ít, Vân Dạ chỉ có thể lần thứ 2 lấy ra đại nhật dị tượng, lấy giữa chưa ánh sáng đối kháng mộ khí, mà quả nhiên hữu hiệu, miễn cưỡng trì hoãn cái chết của bọn họ. Kế tiếp toàn xem các đạo chủ phát huy, đạo chủ diện, bọn họ những người này khẳng định cũng phải chết. Vân Dạ có một loại chuyển đá đập chân mình cảm giác. Minh Nhật hội làm nổ Dương Tinh, tuy rằng tỉnh lại loạn thế, hố hai tông một cái, nhưng hắn cũng bị lan đến rồi. Dưới tình huống này, hắn đã nghĩ các đại năng chết hết sạch sẽ, lại tiếc nuối chính mình không lên cấp pháp cảnh, đem thiên phú tăng lên số lần cầm đến tay. Quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều rất khó vẹn toàn đôi bên. Nên quyết đoán thời điểm, hay là muốn quyết đoán a? Đây là ngàn năm một thở thời cơ. Vân Dạ bỗng nhiên mở miệng, "Các vị, đến tiếp sau chống lại, chính các ngươi tìm kiếm biện pháp đi, ta phải đi hiệp trợ sư tôn bọn họ rồi." Sức mạnh của loạn thế này quá mạnh, chỉ là nhìn, thực sự khiến lòng người khó khăn an. Mọi người hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc. Xác thực, nếu như các đại năng thất bại, bọn họ phải chết chắc, nếu như bọn họ nắm giữ tương ứng sức mạnh, e sợ cũng rất khó đem quyền chủ động giao cho người khác. Mọi người không nói thêm gì, tùy ý Vân Dạ trước đi chợ giúp rồi. Vân Dạ tự nhiên không phải thật muốn đi chợ giúp. Hắn đã bắt đầu cùng ẩn nút ở Hoàng Hôn Cốc nhiều vị Minh Nhật hội thành viên tiến hành rồi liên hệ, nghĩ hỏi bọn họ, Dương Tinh còn có thể hay không thể làm nổ. Hồi lâu sau, hắn được hồi phục. Không thể. Thời gian hồi tưởng sau, tuy rằng cảnh tượng phục hồi như cũ, thế nhưng Dương Tinh loại này cao năng lượng tạo vật cũng không có đồng thời phục hồi như cũ, thuộc về cùng tương thế, tử vong một dạng, không thể bị hồi tưởng độ vật. Hoàn toàn không ngoài dự đoán. Tam đại loạn thế vốn là lấy vòng kín thời gian thành lập tự thân ưu thế, làm sao sẽ đồng ý khen nhân loại không ngừng nghỉ tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Hô. Vân Dạ thở ra một khẩu khí, lửa xanh lam sấm lần thứ nhất dấy lên, hắn thử nghiệm qua lại không gian. Một lát sau, hắn một lần nữa hiện lên. Tuy rằng so với ở bên ngoài tiêu hao gia tăng rồi gấp trăm lần, nhưng không phải vô pháp sử dụng, đầy đủ rồi. Vân Dạ đã là Vân Thiên Linh Tông phong chủ, càng là ở hai tông đại chiến tiền tuyến, quan sát vô số trận yêu ma cùng tu sĩ chiến đấu, U Minh Hỏa tự nhiên đã sớm bị hắn một lần nữa thu được. Trên thực tế, lấy thực lực của Vân Thiên Linh Tông, đừng nói U Minh Hỏa một loại thiên địa linh hỏa, đủ loại linh hỏa, linh thủy đều cũng không phải là không có. Chỉ có điều Vân Dạ vẫn không có tìm được xứng đôi Tịch Tĩnh linh pháp linh hỏa, linh thủy, sở dĩ cũng vẫn không có dung hợp. Vẹn vẹn U Minh Hỏa là đặc biệt nhất, U Minh Hỏa cực hạn chi hỏa hình thái, có thể qua lại U Minh không gian, đồng thời trực tiếp công kích linh hồn, hiệu quả cường hãn ghê gớm, phối hợp thiên tượng, có thể hình thành nhanh nhất tối cường vũ khí. Vân Dạ cũng không tới gần chiến trường, trực tiếp ở bên ngoài ngàn dặm vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn trôi thiên tượng tam hình hiện lên. Tích lũy nhiều năm như vậy, thiên tượng dự trữ đã sớm đến khuyết đại mức độ rồi. Minh Nhật hội cũng là lấy số lượng vượt qua chất lượng, mạnh mẽ ám sát pháp cảnh thiên tiêu, thậm chí thủ tọa bọn họ cũng có ám sát thành công nắm chặt. Thiên tượng tam hình chính là gia nhập vạn vật tịch tĩnh linh pháp thiên tượng, trên lý thuyết, tịch tĩnh linh pháp của Vân Dạ càng mạnh, thiên tượng tam hình uy lực cũng sẽ càng mạnh. Hơn nữa hắn tứ giai linh tính cũng sẽ phát huy tác dụng, tiến một bước đẩy cao thiên tượng uy lực. Hiện nay hắn thiếu hụt bộ phận, đại khái chỉ có Minh Nhật hội tiêu chuẩn linh văn, nếu như có tiêu chuẩn linh văn, Vân Dạ có thể tiến một bước đẩy cao thiên tượng uy lực. Trước mắt hắn tịch tĩnh linh pháp, chung quy là chính mình thăm dò, cùng Minh Nhật hội lấy lượng lớn nhân lực vật lực nghiên cứu ra đồ vật vô pháp đánh đồng với nhau. Dùng tiêu chuẩn linh văn xây dựng tịch tĩnh linh pháp, đại khái có thể đem uy lực tăng lên gấp 10 lần đến gấp 100 lần, là một loại hết sức rõ ràng biến chất. Đây là lấy vô số tính toán tối ưu hóa linh văn, đem nó chỉnh hợp làm tiêu chuẩn linh văn sau tất nhiên quá đáp lễ. Vân Dạ thiên tượng hiện ra ưu thế, đại khái chính là toàn bộ do hắn chế tạo, có tứ giai linh tính tăng cường uy lực rồi. Tứ giai linh tính ngưỡng cửa chính là vạn lần tăng cường, dù cho Vân Dạ vẫn không có triệt để bước vào tứ giai, tăng cường bội số cũng tiếp cận gấp 1 vạn lần rồi. Cho hắn một tia linh lực, đều có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Thiên tượng loại này cực hạn với một đạo vũ khí, tự nhiên cũng một dạng, sở dĩ thiên tượng tam hình uy lực cùng bạch thạch trấn lúc tưởng thật không thể thường ngày mà nói, đủ để đối pháp cảnh thiên kiêu tạo thành chí mạng uy hiếp, đến mức huyền cảnh. Chỉ có thể tiêu hao nó sức mạnh, vô pháp chân chính lên hiệu. Thế nhưng, đây có gì ngại? Vân Dạ cần làm, chỉ là quấy rầy đạo chủ đối tam đại loạn thế cắn giết mà thôi, còn lại, tam đại loạn thế tự sẽ giúp hắn hoàn thành. Chương 323, thiên tượng bắn một lượt. Hoàng hôn khó chơi trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng. Tuy rằng tam đại loạn thế cũng trong lúc đó chỉ sẽ xuất hiện một cái, nhưng sức mạnh nhưng là tiến dần lên chống chất, này trái lại so với ba cái đồng thời xuất hiện khó đối phó hơn. Lạc Nhật loạn thế sức mạnh của bản thân đã có thể so với Hoang Châu đỉnh cấp huyền cảnh, một tông chi chủ cũng chưa chắc có thể trấn áp. Bất quá, bởi thực tế không chiến đấu quá, đây chỉ là suy đoán, đến tột cùng làm sao cũng không ai biết. Thế nhưng hai cái loạn thế, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đây là không nghi ngờ chút nào vượt qua tông chủ sức mạnh. Đơn nhất huyền cảnh, ai cũng không cách nào chiến thắng Hoàng Hôn Lạc Nhật. Mà khi ba cái hợp lực lúc, đã đến hai tông tu sĩ liên thủ bố trí đại trận, đều khó mà đánh bại mức độ rồi. Những đại năng này chung quy vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Có chút bí thuật, dù cho huyền cảnh cũng có thể sức mạnh tăng gấp bội, nếu mọi người cũng không cần, 10 phần thực lực hiện tại phát huy 3, 4 phần 10 đều hơn nhiều. Đặc biệt là lần này đại chiến nguyên nhân, là không biết tên nhân vật mạnh mẽ tỉnh lại loạn thế kết quả, mãi đến tận bây giờ đối phương đều đang ngủ đông, không hề lộ diện. Đây là muốn đem vấn đề toàn bộ đẩy cho bọn họ, sau đó ngư ông đắc lợi. Lam Vô Ngân cùng Vân Thiên Hệ một phương không thể không kiêng kỵ. Có loại này kiêng kỵ tồn tại, Vân Thiên Linh Tông liền không thể toàn lực ứng phó. Dù cho thành lập thể ước cũng nhất định phải bảo lưu sức mạnh, không phải vậy có ngoài ngạch tồn tại đột nhiên ra tay, diệt sạch cũng là khả năng sự tình. Hiện tại cũng không có siêu cấp trận pháp dung sai rồi. Mộng Trạch Linh Tông một phương, tự nhiên cũng biết đối diện dị thường. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể đem âm thầm ra tay người gọi ra, ai chống đỡ Mộng Trạch Linh Tông là cơ mật tối cao, tuyệt không thể bại lộ. Từng người đều có từng người lý do, song phương liền như vậy rằng co, ai cũng không xuất toàn lực, vẫn cứ ở trong chiến đấu rơi xuống hạ phong cũng không đánh trả. Nhưng loại này sách lược, hiển nhiên chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Theo thời gian càng ngày càng tới gần lập nhật, tuần hoàn sắp lần thứ 2 gắn lên. Nếu như cuối cùng thời gian không tiến hành đánh giết, bọn họ vừa mới nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, không cần lặp lại mấy lần, dù cho lần này thất bại, bọn họ sau lại liều mạng khả năng cũng không được rồi, trực tiếp tiến vào bế tắc cục. Mà thời gian này, ngoài ý muốn ngắn ngủi. Thời gian muốn đến, như thế nào cho phải? Mộng Trạch Linh Tông mới Vĩnh Ngân đạo chủ không nghĩ tới biện pháp phá cục. Hắn tuy rằng rất muốn lần thứ 2 nhìn thấy vụ nổ lớn, nhưng hắn cũng biết đối diện không thể đáp ứng. Có thể ra tay hiệp trợ bọn họ, phá hoại Vân Thiên Linh Tông tốt đẹp cục diện, đã là ước định cực hạn rồi. Không phải 100% sẽ không bại lộ vây giết cục, bọn họ không thể hiện thân. Nhưng mà, đây là hiểu lầm. Mộng Trạch Linh Tông chờ mong phe thứ 3, cũng là tràn ngập không nói gì. Mộng Trạch Linh Tông đang làm gì, vừa mới hai đạo nổ tung. Dĩ nhiên đem mình hố. Hết cách rồi, ai có thể biết loạn thế yêu ma không phải hai cái, mà là ba cái, bị cưỡng chế tỉnh lại sau, trực tiếp hình thành vòng kín thời gian cơ chứ. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Nếu như thất bại, chúng ta trực tiếp thoát ly chính là... coi như Mộng Trạch huyền cảnh diệt sạch, vậy cũng là Vân Thiên Linh Tông tổn thất càng to lớn hơn, này đã đủ rồi. Kết luận sau khi xuất hiện, khu vực này rơi vào trầm mặc. Bọn họ xác thực không cần thiết mạo hiểm. Nếu như sự tình sẽ như vậy phát triển, như vậy liền thuận theo, chỉ cần người thắng cuối cùng là Mộng Trạch liền có thể, không cần cưỡng cầu hoàn toàn thắng lợi. Coi như Mộng Trạch Linh Tông đại năng chỉ còn dư lại một vị, có thể hoàn toàn quán triệt ý chí của chính mình, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chuyện như vậy. Thời gian ngày lên, cuối cùng thời gian đến, đại khái mấy phút, hoặc là mấy chục giây. Thời gian này đã rất nhỏ bé, mỗi một giây này lên đều làm cho tất cả mọi người thần kinh bị kích thích. Bọn họ không có thời gian cụ thể đo lường, nhưng huyền cảnh có thể sử dụng con mắt nhìn thấy thời gian, đối với bọn hắn tới nói, thời gian là lại lập thể bất quá đồ vật, căn bản không cần vật tham chiếu, bên trong đất trời chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Bọn họ là nhìn thời gian một chút kết thúc. Lấy loạn thế thể lượng, dù cho có ưu thế áp đảo, nghĩ ở một chén trà hoặc là thời gian mười mấy hơi thở liền đem nó tiêu diệt, độ khó cũng quá cao. Ra tay sao? Nên ra tay sao? Có thể ra tay sao? Các vị, không ra tay nữa. Thời gian bố trí lại sau sức mạnh của chúng ta có thể về không được, các vị đã tiêu hao mấy phần mới sức mạnh. Chúng ta còn có thể lại tới mấy lần? Diễm Hồng đạo chủ mở miệng nói. Nửa phần, làm sao? Vĩnh Ngân đạo chủ nói, đây là tính khả thi cao nhất biện pháp rồi. Có thể, chung quy muốn thử một lần. Diễm Hồng đạo chủ đại biểu Vân Thiên Linh Tông một phương, trực tiếp đồng ý rồi. Thời gian thật không nhiều. Nửa phần rất đơn giản. Chính là một nửa tu sĩ xuất toàn lực, nửa kia tu sĩ nửa xuất toàn lực, sau đó giám thị đối diện. Này vô pháp phát huy trận pháp cùng với tự thân sức mạnh toàn lực, nhưng cũng coi như là một loại phương pháp, có thể trình độ lớn nhất tăng lên liên thủ lực lượng. Ứng cử viên trước mắt quyết định, đạo khí bởi vậy huyền không, giám sát rất nhiều đại năng bạo phát toàn lực. Đạo khí cùng đạo khí sẽ tiến hành đối kháng, sở dĩ đạo khí của Vân Thiên Linh Tông không có cách nào thuấn sát Mộng Trạch Linh Tông tu sĩ, thế nhưng nếu như đem mục tiêu chọn lựa là mình mới, kia liền không giống, nếu như không tuân thủ cao thứ tự tu sĩ mệnh lệnh, có thể trực tiếp tiến hành trừng phạt. Sở dĩ, song phương xác thực có một nửa đại năng bạo phát toàn lực, liều mạng trấn áp hoàng hôn. Liên kết quả mà nói, hiệu quả là có. Đây là tiếp cận 20 vị đại năng liên thủ bảy trận, vô số bí bảo bí thuật bạo phát uy năng kết quả, tự nhiên là hủy thiên diệt địa cấp, dù cho là ba đại sức mạnh hợp nhất hoàng hôn, nó tia sáng cũng đang thong thả suy nhược, tiếp tục kéo dài, xác thực vô cùng có khả năng đem nó tiêu diệt. Thế nhưng vấn đề liền ở ngay đây, nó chỉ là chậm chậm suy nhược, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đến, này chí ít cần mấy cái canh giờ mới có thể đem đánh giết, mà bọn họ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Ở cuối cùng này đoạn ngắn, song phương tối cường giả vẫn là ngồi không yên, sức mạnh cực hạn thăng hoa, không hẹn mà gặp nghĩ giải quyết hoàng hôn. Chính là trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được nháy mắt kinh sợ. Lít nha lít nhít, đầy đủ ngàn đạo cực quang chợt lóe lên. Đây là nhiều vị đại năng con ngươi co lại, quá nhanh, dĩ nhiên nhanh tới bọn họ đều bắt giữ không tới, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Lam Vô Ngân bỗng nhiên nhìn phía bên ngoài ngàn dặm, hắn ánh mắt ở trong nháy mắt này khủng bố lên. Tuy rằng những vũ khí này đều bao phủ thần pháp, tiến hành quấy rầy, nhưng hắn thần pháp trình độ càng hơn một bậc, vẫn là nhìn thấu những vũ khí này bản chất. Tịch Tĩnh Linh Pháp, đây là chỉ có một người có thể sử dụng sức mạnh. Ầm ầm ầm. Thiên tượng tốc độ xác thực nhanh đến mức cực hạn, rốt cuộc Vân Dạ bây giờ đã có thể đánh giết pháp cảnh tuyệt thế, hắn chế tạo thiên tượng, uy lực tự nhiên có biến chất. Dù cho là Lam Vô Ngân bực này thần pháp cao thủ, cũng bất quá là dùng thần niệm sớm làm nổ mười mấy trôi thiên tượng, tất cả liền kết thúc rồi. Hơn 1000 trôi thiên tượng, như bẻ cành khô vênh kích trận pháp, lại như diệt thế dòng lũ, trận pháp trực tiếp phá nát tăng dã, rất nhiều đại năng hoàn toàn biến sắp né tránh. Bọn họ chú ý tới, đây là đột nhiên xuất hiện công kích, không hẳn vô pháp xuyên qua không gian thương tổn được bọn họ, sở dĩ lui tránh là lựa chọn tốt nhất. Mà này lùi lại, đại trận liền hoàn toàn biến mất, hạn chế sức mạnh của hoàng hôn cũng hoàn toàn thủ tiêu. Vốn là bọn họ là dùng vĩ lực áp chế hoàng hôn tiến hành lập nhật, nhưng hiện tại, sức mạnh hủy bỏ, áp chế liền không tồn tại, đại nhật hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đãng, lại như là vang trung vang lên, thời gian tức đem tới điểm kết thúc tiếng vang đang vang vọng toàn bộ thế giới. Hết thể đại năng nổi giận, bọn chuột nhắt phương nào, ngươi tìm chết. Chương 324, lập nhật phục sinh. Nhiều vị đạo chủ thần niệm quyết tán, bao phủ toàn bộ đóng kín không gian tiến hành tra khám, muốn biết đầu nguồn, muốn đem người đánh lén chém thành muôn mảnh. Sau đó bọn họ tìm tới rồi. Đó là một cái chồng chất đầy linh thạch, tạo nên không gì sánh kịp linh khí hoàn cảnh khu vực. Thế nhưng, phát động tập kích người đã sớm rời đi, tung tích biến mất sạch bóng. Là không gian chi thuật, người tập kích chui vào không gian, đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Không để cho ta tìm tới ngươi. Súc sinh. Có người nổi giận đùng đùng, gào thét tan nát cõi lòng, hoàn toàn không có đại năng dáng vẻ. Dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy, khó có thể tưởng tượng, ta khống chế bị giải trừ, hoàn toàn không có cách nào lại phát động, càng không tìm được dấu vết của hắn. Tương ánh. Dĩ nhiên thoát ly khống chế, liên huyền cảnh đều không thể thoát ly khống chế, chỉ là một cái linh cảnh, dĩ nhiên thoát ly rồi. Hắn có bí mật lớn, bây giờ nghĩ lại, e sợ lấy đi cựu mệnh thần pháp đại điện chính là Tương Ánh, hắn có biện pháp ẩn giấu ký ức, cũng sau đó tỉnh lại. Những bí mật lớn này, thậm chí vượt qua ta lý giải, để hắn mang đi cựu mệnh thần pháp đại điện, mà ta lại không thấy được. Ta đường đường huyền cảnh dĩ nhiên vô pháp phát hiện một cái thủ đoạn của linh cảnh. Ngày hôm nay rình rết, cũng rất quái dị, ta tên đồ nhi này ở hoàn cảnh này ra tay với ta, là có biện pháp gì có thể thoát đi sao? Lại như Lạc Thánh tộc cùng người của Tịnh Thế Thánh địa không sợ loạn thế phong tỏa, mãi cho đến hiện tại cũng không có ra tay. Lam Vô Ngân cảm giác được hoang đường, nhưng như cũng bình tĩnh. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, chỉ là trình độ như thế này không cách nào để cho hắn thay đổi sắc mặt. Nói cho cùng, huyền cảnh đã không giống, cực đoan tâm tình dị thường rõ ràng, có dễ dàng xử trí theo cảm tính, có tác không tình cảm chút nào. Lam Vô Ngân liền thuộc về không tình cảm chút nào loại hình, đây là hắn lựa chọn tiến hóa phương hướng, để hắn có thể càng đơn giản suy tính tất cả. 4. Đêm đen triệt để giáng lâm, kỳ dị tiếng nỉ non vang lên, bóng mờ che ngập bầu trời lan tràn mà ra, muốn nuốt hết rất nhiều đại năng. Như bọn họ dự liệu một dạng, Lạc Nhật phục sinh, một lần nữa trở về. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, lần này Lạc Nhật đã nắm giữ ba loại sức mạnh, cũng không có bắt đầu lại từ đầu tích trữ. Đây là cỡ nào tuyệt vọng tình huống. Bọn họ coi như liên thủ, nghĩ đánh giết trạng thái mạnh nhất Hoàng Hôn Lạc Nhật Thần Hy cũng có yêu cầu cực kỳ cao độ, nghĩ liên tục hợp tác 3 lần, chuyện này quả thật không thể hoàn thành. Thủ Xương, cho chúng ta một cái giải thích, tại sao đệ tử của ngươi sẽ đánh lén chúng ta? Trong chiến đấu, Diễm Hồng đạo chủ lạnh lẽo phát ra thần niệm. Làm đạo chủ, bọn họ bị đánh lén sau ngay lập tức liền thông qua công lao gợn sóng cùng thứ tự phán định biết được người tập kích tin tức cặn kẽ. Hắn là bị ngươi đã khống chế sao? Ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này? Đại Tuyên đạo chủ càng là phóng thích sát khí khóa chặt Lam Vô Ngân, cho rằng đây là Lam Vô Ngân sai khiến, nói thật này hoàn toàn có thể. Ăn ngay nói thật đi, lần này hành động dị thường quá nhiều, đã hoàn toàn vượt qua ta khống chế, Tương Ánh tại sao làm như thế, ta cũng không thể nào hiểu được, ta có thể làm, có thể chứng thực, chỉ có một chuyện. Lam Vô Ngân sát ý tràn đầy, bất luận làm sao, lần này không thể lại có ngoài ý muốn, Tương Ánh, chỉ có thể xin ngươi đi chết rồi. Tuy rằng cách nhau ngàn dặm, nhưng chỉ cần phát động đạo khí quy tắc, khoảng cách cũng không thành vấn đề. Đạo khí hiện lên, thân kiếm vô lượng, cuốn quanh xiềng xích đạo khí khóa chặt Vân Dạ. Chủ động hướng cao thứ tự giả phát động tấn công, đối với hạt nhân quy tắc chính là thứ tự Vân Thiên Linh Tông đến bảo hoàn toàn là có thể xóa bỏ ngập trời tội lớn. Nói thật, Lam Vô Ngân đã cảm giác được đáng sợ rồi. Hắn đệ tử này thực sự quá dị thường, không phải hắn có thể khống chế tồn tại, hắn muốn trực tiếp đem nó xóa bỏ, lấy linh cảnh thân thể chế tác khôi lỗi. Chỉ là thiếu hụt pháp cảnh vị cách lời nói, hắn đơn giản là dùng nhiều một chút đền bù bù đắp, hiện tại quan trọng nhất quả nhiên vẫn là an tâm. Muốn an tâm, hắn nhất định phải giết chết Tương Ánh. Xiềng xích trật tự khuếch tán, trực tiếp từ Vân Dạ quanh thân xuất hiện, tiến hành cách không xóa bỏ. Tí. Vân Dạ đoán được kết quả như thế này, hắn giơ tay gian thủy hỏa duy băng lay động, đạo khí rốt cục bị hắn tỉnh lại. Tiếp theo, Minh Nhật Trảm quyền kiếm lên không, khuếch tán sức mạnh, hết thảy quy tắc xiềng xích thẳng thắn dứt khoát đổ nát. Cùng Bạch Thạch Trấn lúc không giống nhau rồi. Hiện tại Minh Nhật Trảm quyền kiếm là cùng Bạch Thạch Trấn đạo khí cùng cấp bậc châu vực đạo khí, đang đối mặt cùng cấp bậc đạo khí lúc có thể trực tiếp chống lại quy tắc, không cần dùng nhị phân trảm quyền tiến hành chặt đứt rồi. Cái gì? Dĩ nhiên là đạo khí tỉnh lại. Hơn nữa, cái cảm giác này, dĩ nhiên là tân đạo. Thủ Xương, nhìn một cái ngươi đến cùng làm cái gì, ngươi dĩ nhiên để tân đạo đạo khí sứ lẻn vào nội bộ, vẫn trưởng thành cho tới bây giờ. Vân Thiên Linh Tông một phương hết thảy đạo chủ âm trầm mặt xuống đến, bọn họ đương nhiên không tin đây là trùng hợp, cũng có một cái bằng chứng có thể chứng minh. Nếu như Vân Dạ thực sự là trùng hợp tỉnh lại đạo khí, hắn kia chỉ có thể thu được ban đầu đạo khí, không có sức mạnh thanh trừ Vân Thiên đạo khí quy tắc. Nhưng tình huống thực tế nhưng là đạo khí một sinh ra, lập tức thanh trừ Vân Thiên đạo khí xóa bỏ, có cùng bọn họ ngang nhau sức mạnh. Nay còn không phải sớm có dự mưu lời nói, bọn họ trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi. Phân ra một vị, giết chết hắn. Diễm Hồng đạo chủ ra lệnh. Có một vị thủ tọa bị ra hiệu ra tay, kết quả hắn mới vừa dự định lên đường, Lam Vô Ngân mở miệng, hắn nói, để hóa thân của ta đi thôi, hắn dù sao cũng là đệ tử của ta, do ta tự mình giải quyết thích hợp nhất. Vừa dứt lời, Diễm Hồng đạo chủ cùng Đại Tuyên đạo chủ bóng dáng khẽ nhúc nhích, đứng ở Lam Vô Ngân hai bên, từng người dùng dư quang nhìn kỹ Lam Vô Ngân. Bọn họ phong tỏa ngăn cản Lam Vô Ngân đường đi. Liên hiện trạng mà nói, bọn họ làm sao có khả năng để Lam Vô Ngân ra tay? Tương ánh chém giết Hồng Y kỳ tích tạm lại không nói, có thể phá hoại bọn họ nhiều như vậy đại năng liên thủ bố trí đại trận, người này cũng tất nhiên ẩn giấu bí mật lớn. Vẹn vẹn điểm này, bọn họ liền không cho phép Lam Vô Ngân độc chiếm. Hai vị đạo chủ chọn lựa thủ tọa khóa chặt Vân Dạ, trực tiếp xé rách không gian, muốn động thủ. Dừng lại đi, tốt nhất nói rõ ràng tình huống. Một giây sau, Mộng Trạch Linh Tông nhiều vị đại năng ra tay, phong tỏa ngăn cản không gian. Mộng Trạch Linh Tông hai vị đạo chủ không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng Vân Thiên Linh Tông làm cái gì, bọn họ liền ngăn cản cái gì, đây là rất bình thường phản ứng. Tránh ra, ta muốn đi giải quyết vừa mới đánh lén chúng ta bọn chuột nhắt. Vị này thủ tọa cao mày, chúng ta không có tìm được, các ngươi lại tìm tới, thì ra là như vậy. Người này là các ngươi phản đồ, bị đạo khí đo lường ra đến rồi sao? Vĩnh Ngân đạo chủ thần niệm quyết tán, đã nhận ra được bên ngoài ngàn dặm lên không minh nhật trảm quyền kiếm, hắn biểu tình thình lình âm trầm lại, tân đạo. Nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tân đạo đạo khí sứ. Các ngươi không nên làm ra giải thích sao? Hạ Khải cũng mở miệng nói, giải thích như thế nào? Một sinh ra liền có thể chống đỡ chúng ta tân đạo, các ngươi cho rằng đây là chúng ta có thể giải thích? Lam Vô Ngân lạnh lùng nói, hạng người vô năng. Mộng Trạch Linh Tông hai vị đạo chủ lắc đầu, thần pháp đại sư dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại sai lầm này, thực sự quá vô năng. Vĩnh Ngân đạo chủ nói, đã như vậy, liền để chúng ta cũng ra một phần lực, xí hỏa thủ tọa, hiệp trợ bọn họ đồng thời đánh giết người này. Tuân mệnh. Tóc lửa nam nhân đi ra, cùng Vân Tiên Linh Tông thủ tọa đồng thời xé rách không gian biến mất. Hai vị thủ tọa rời đi, điều này làm cho trận pháp áp lực gia tăng rồi một đoạn. Cũng may đại trận chủ yếu vẫn là tu vi cao thâm các đạo chủ chiếm cứ chủ đạo, chỉ là hai vị đại năng rời đi, liền đại trận uy lực 5% đều không thể suy yếu. Tất cả mọi người cũng đã có dự định. Tình huống của nơi này quá mức dị thường, bọn họ không có tương ứng tín nhiệm, nghĩ vây giết ba tôn loạn thế đã là không thể. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, mạnh mẽ đánh xuyên qua dị tượng, liên thông ngoại giới siêu cấp đại trận, lấy lực phá xảo. Chương 325, tỉnh lại Minh Nhật. Siêu cấp đại trận là bao trùm toàn bộ đại hoang linh trạch trận pháp, muốn nói vô pháp áp chế loạn thế tự nhiên không thể. Chỉ là, này sẽ hao tổn đại lượng linh khí dự trữ, sẽ làm tông môn rơi vào khó có thể tiếp thu thế yếu mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, cái này cũng là một loại đánh cờ. Ai trước tiên không nhịn được xé rách dị tượng, kia một phương khác là có thể ngồi mát ăn bát vàng, dựng đi nhờ xe sẽ làm linh khí hao tổn giảm nhiều. Sở dĩ, không tới tuyệt vọng thời gian, hai phe thế lực cơ bản sẽ không mạnh mẽ phá giải dị tượng tiên địa, sẽ tận lực làm mình mới tích lũy ưu thế. Nhưng hiện tại Vân Dạ phá hoại bọn họ duy nhất có thể tan rã tam đại loạn thế cơ hội đã tới gần tuyệt cảnh, bọn họ không thể đợi được sức mạnh tiêu hao đến chỉ có một hai thành, liên thủ tiếp xuyên thủng dị tượng, trong này tồn tại nguy hiểm, bọn họ rất tiếc mệnh, sẽ không cho phép. Phái ra hai vị thủ tọa thời gian, bọn họ cũng đã có chỗ quyết định trực tiếp xuyên thủng dị tượng, mạnh mẽ phá không. Bất quá, mặc dù đến một bước này, thứ tự trước sau vẫn để cho bọn họ do dự, còn có thể lại kéo dài một quãng thời gian. Ở hai vị thủ tọa đánh giết tân đạo đạo khí sứ trước, bọn họ còn có thể quan sát chốc lát. Hết thảy đại năng đều đang nhìn kỹ chiến cuộc phát triển, ngàn dặm khoảng cách đối với bọn họ tới nói không tính là gì, có thể tu luyện tới huyền cảnh tu sĩ, trên căn bản cũng đã đem thần thức pháp tu luyện tới pháp cảnh đỉnh phong, sở dĩ ngàn dặm khoảng cách hoàn toàn nơi cho bọn họ quan chắc bên trong phạm vi. Giống Lam Vô Ngân loại này thần pháp huyền cảnh, thậm chí có thể cách nhau ngàn dặm phát động đủ để thuấn sát pháp cảnh đỉnh phong công kích, chỉ bất quá hắn còn có cái khác cân nhắc, sở dĩ không có lập tức hành động mà thôi. Cựu mệnh thần pháp đại điện, tân đạo đạo khí, các loại chiến lược nghịch thiên pháp môn, những thứ này đều là Lam Vô Ngân tuyệt đối vô pháp bỏ qua đồ vật. Ở nhiều như vậy đạo chủ nhìn kỹ nghĩ cướp đoạt tương ánh thân thể, thực sự có chút khó, quả nhiên vẫn là cần bảy đạo tụ hội sau. Ta nên trực tiếp xuyên thủng dị tượng, vận dụng siêu cấp đại trận quyền hạn đem đạo thứ 8 bù đắp. Đến mức Vân Thiên Linh Tông thế yếu, lấy thực lực của ta đến tiếp sau bổ sung trở về liền có thể, này trái lại là tỷ lệ thành công cao nhất kết quả. Lam Vô Ngân sức mạnh bắt đầu tích trữ, bắt đầu mạnh mẽ cùng ngoại giới 6 đại khôi lỗi cộng hưởng. Ở đây huyền cảnh, tuy rằng có biện pháp xuyên thủng dị tượng, liên lạc với siêu cấp đại trận, nhưng là cùng hắn vẫn là không giống nhau. Hắn chế tác khôi lỗi, có thể thay thế hắn hành xử quyền năng, ngoại giới siêu cấp đại trận sẽ ở khôi lỗi điều khiển dưới, chủ động phối hợp hắn. Mối liên hệ này, không phải vài đạo mệnh phụ, một ít hóa thân có thể sánh được, hắn chỉ cần một ít thời gian liền có thể cảm ứng được ngoại giới khôi lỗi. Không gian xé rách, khe hở đen kịt bên trong đi ra hai bóng người. Bọn họ trực tiếp vượt qua ngàn dặm đến trước mặt Vân Dạ. Mà bọn họ mới vừa đến, nguồn linh lực khổng lồ kết giới liền bao phủ khu vực này, có ngọn lửa màu u lam thiêu đốt, ngắn ngủi ngăn cách không gian. Đại trận lên, tổn hại giải phóng. Vân Dạ đánh ra pháp quyết, trực tiếp đem trận pháp hết thể uy lực làm nổ, màu xám đông lại lực lượng hoàn toàn bạo phát. Cho mèo. Hai vị thủ tọa lực bộ phát lượng, như bẻ cành khô xuyên thủng trận pháp, nhưng trận pháp này xác thực kéo dài mấy giây thời gian. Mà một chiêu này sau, Vân Dạ đã xuyên qua lửa xanh lam sẫm, biến mất ở khu vực này. Chờ hắn lần thứ hai xuất hiện, đã là bên ngoài trăm dặm, gần như sẽ rách không gian tốc độ rồi. Ai? Vân Dạ điểm đến là một cái tu sĩ tiểu đội, là Vân Thiên Linh Tông đội ngũ, bên trong có hai vị pháp cảnh thiên tiêu. Bọn họ đều là biến sắc mặt, cường đại linh pháp nổ ra, muốn ngăn cản mới từ U Minh địa ngục bên trong đi ra Vân Dạ. Nhưng Vân Dạ quá mạnh, hắn khí tức rừng rực tiêu đốt. Dị tượng, đại nhật hành không, khí hệ, thiên tòng nô vị, mệnh hệ, lực phách cái chi, linh căn thăng hoa, linh căn tiêu đốt, áo nghĩa tịch diệt. Vân Dạ bạo phát toàn lực, trong vòng 3 chiêu, trực tiếp đem hai vị pháp cảnh thiên kiêu đầu nắm ở trong tay, tiếp theo đại lượng màu trắng sợi tơ liên đới nó linh hồn, cải tạo nó thân thể, đem nó hóa thành khối lỗi. Đừng xem hắn chiến thắng pháp cảnh thiên kiêu đã tương đương đơn giản, nhưng thiên kiêu ở tuyệt thế trước mặt chính là một bàn món ăn, chính là mấy chiêu đều không tiếp được, Vân Dạ không phải trường hợp đặc biệt. Mà pháp cảnh bên trên huyền cảnh, sức mạnh càng là bao nhiêu lần hướng lên nhảy vọt, thông thường mà nói, dù cho là tuyệt thế cũng chỉ có thể đối phó bước đầu bước vào huyền cảnh tu sĩ, dù cho chỉ là về phía trước một bước, đến huyền cảnh tiểu thành, tuyệt thế cũng không thể lại là đối thủ. Mà truy sát Vân Dạ hai vị thủ tọa, toàn bộ đều là huyền cảnh tiểu thành, sức mạnh hoàn toàn nghiền ép tuyệt thế. Hiện nay Vân Dạ vẫn là quá yếu, chỉ có thể làm hết sức tăng cường sức mạnh. Tương Ánh, ngươi đang làm gì? Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Còn lại đỉnh phong pháp cảnh sợ cực kỳ, đang giống to bên trong điên cuồng lùi lại. Bọn họ căn bản không phải một hiệp chi địch, nhất định phải trốn. Sau đó là pháp cảnh đỉnh phong. Ừm, thời gian không đủ chưa? Vậy anh, chạy tới hai vị thủ tọa nát tan khu vực này, nhưng tương tự nắm giữ không gian năng lực Vân Dạ vẫn là phát hiện, đã biến mất không còn tâm tích. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lấy ra bảo khí, lấy bảo khí bố trí không gian phong tỏa đại trận, trực tiếp cấm tiệt khu vực này hết thảy không gian năng lực. Này đương nhiên cũng là đối với bọn họ hữu hiệu, nhưng liền tình huống thực tế mà nói, huyền cảnh độn tốc chí ít là pháp cảnh mấy chục lần, Vân Dạ coi như lấy linh cảnh thân thể đến thần tốc, cũng không thể lâu dài duy trì. Vân Dạ từ U Minh địa ngục rơi xuống, bị cưỡng chế trục xuất rồi. Hắn không phải học tập không gian chi thuật nắm giữ xuyên qua không gian năng lực, càng không phải là bởi vì cảnh giới tự phát nắm giữ không gian chi thuật. Hắn chỉ là nắm giữ U Minh Hỏa, lấy cực hạn linh tính đặc thù câu thông U Minh địa ngục, bị phong tỏa lúc thuần túy dựa vào sức mạnh của U Minh Hỏa. Này so với hai vị huyền cảnh lấy bảo khí bố trí không gian phong tỏa, thực sự quá mức trắng xám. Có chút không ổn, tiến vào tuần hoàn vô tận rồi. Vân Dạ cao mày. Hắn sở dĩ không có ở phát động thiên tượng trước, đem lông hư bọn họ chế tác thành khối lỗi, có thể không phải là bởi vì mấy mặt chi duyên. Bây giờ chiến trường nhiều vị đạo chủ lăng không tuần thế, nếu như sớm đối Vân Thiên hệ người đạo thủ, sẽ làm nhiều vị đạo chủ phát hiện hắn có vấn đề. Hơn nữa, thời gian cũng không đủ, thiên tượng khởi động cần linh khí, dù cho hắn sớm là thiên tượng thiết trí xung năng, nghị phát động cũng phải cần một khoảng thời gian. Nói chung các loại nguyên nhân, dẫn đến hắn tiến vào tuần hoàn vô tận rồi. Hiện tại hắn không có khôi lỗi bố trí đại trận, muốn cùng hai vị huyền cảnh đại năng chiến đấu, hoàn toàn là tự tìm đường chết, không có phần thắng chút nào. Xem ra nhất định phải dựa vào đạo khí, hắn tuy rằng trưởng thành rất nhiều, thế nhưng sức mạnh chênh lệch vẫn là quá lớn, ngàn năm gốc gác hắn ngăn ngắn 30, 50 năm còn vô pháp vượt qua. Chết. Xí hỏa thủ tọa nắm tay, xí ngọn lửa màu trắng che ngập bầu trời tuôn ra, hỏa diễm lực lượng mạnh mẽ, trôi đi qua, tất cả vật chất hóa thành hơi nước. Làm lấy đơn linh căn làm chủ yếu con đường thế ra, đồng thời còn có thể tăng cấp huyền cảnh, xí hỏa thủ tọa có cực kỳ thâm hậu tích lũy. Cách khác cửa cường độ, dù cho chỉ là vận dụng hỏa linh căn, uy lực liền ép thẳng tới nhị trọng linh pháp. Nay quần quần thiên hỏa hạ xuống, tất cả nhất thời đốt lại. Vân Dạ tuy rằng dùng các loại chiêu thức chống đối, nhưng vẫn là rất vô lực, đây là huyền pháp, là cực hạn lực phá hoại. Cùng Hải Hạo, Giải Phỉ Nhi bọn họ chỉ có một tia huyền pháp huyền bí không giống, xí hỏa thủ tọa có hoàn chỉnh áp chế tính, dù cho tịch diệt cũng bởi vì sức mạnh cấp độ cách biệt quá xa, chỉ có thể áp chế một chút uy lực, vô pháp xoay chuyển cuối cùng mạnh yếu chênh lệch. Vân Dạ không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể nắm chặt minh nhật. Đã lâu không gặp, chủ nhân. 7, 8 tuổi cô bé áo đỏ hiện lên bên cạnh. Vân Dạ khẽ gật đầu, tuy rằng chỉ là một cô bé, nhưng có vị này làm bạn bên cạnh, khó nói an tâm cảm phong phú trong lòng, lại muốn đồng thời chiến đấu rồi. Chủ nhân, tốc chiến tốc thắng đi, không phải vậy nhiều như vậy đạo khí sẽ rất phiền phức. Minh Nhật Hồng Ngọc vậy thuần túy trong mắt phản chiếu bầu trời, nhìn thấy tất cả đều là lít nha lít nhít đạo khí mạng lưới. Làm khống chế Hoang Châu ngàn năm siêu cấp tông môn, Vân Thiên hệ, Ngộng Trạch hệ đạo khí, kỳ thực đều đạt đến châu vực đạo khí trình độ, ẩn chứa vượt xa Minh Nhật vang vọng số lượng. Bất quá rất đáng tiếc, tuy rằng vượt xa, nhưng cũng không có đạt đến khác một đẳng cấp, quốc vực cấp. Dưới tình huống này, sức mạnh của Minh Nhật trái lại có thể ngược lại áp chế đạo chủ đạo khí. Ừm, tiên đề là đơn nhất đạo khí. Ở đây nhưng là có đầy đủ năm đại đạo khí, nếu như toàn bộ liên thủ, bọn họ lại sẽ rơi vào bạch thạch trấn lúc cảnh khốn khó, cần liều mạng tài năng chặt đứt xiềng xích trật tự. Nhị phân chẳng quyền. Vân Dạ một kiếm vung ra, màu trắng xí hỏa tan thành mây khói, chém chết khái niệm một đòn khóa chặt xí hỏa thủ tọa. Người sau hơi nhướng mày, đồng dạng một tôn đạo khí gọi ra. Đạo khí của hắn là ngân đỉnh, dày nặng mà hoa lệ. Muốn đối phó đạo khí, chỉ có thể là đạo khí. Oeng. Ngân đỉnh vết rạn nứt nổi lên bốn phía, tại chỗ tan rã, bị một kiếm chạm giải thể. Mặc dù là thủ tọa, nhưng chỉ cần không phải đạo chủ, phần lớn vang vọng sẽ bị đạo chủ lấy ra. Nói cách khác, Xí hỏa thủ tọa đạo khí kém xa châu vực cấp, đối mặt bây giờ Minh Nhật, một đòn tức diệt là tất nhiên kết quả. Hấp thu đạo khí, quy tắc phân giải bên trong, thu được tổng cộng 930 đạo văn vọng. Một vệt tin tức né qua, tùy theo biến mất. Đạo khí theo gió tản đi, hoàn toàn tan rã. Xí hỏa thủ tọa biểu tình cứng ngắc, không thể tin tưởng tiến hành nhiều lần cảm ứng. Nhưng hắn thất bại rồi. Đạo khí hoàn toàn biến mất, là thật bị chém chết rồi. Ta muốn ngươi chết. Tương Ánh, phẫn nộ đã không đủ để hình dung xí hỏa thủ tọa tâm tình. Đạo khí cỡ nào trọng yếu? Đây chính là chung với Mộng Trạch Linh Tông trực tiếp chứng minh. Không có đạo khí, bất luận mạnh hơn tu sĩ, cũng không có thể trở thành thủ tọa, hộ pháp chức chính là vì này mà thiết. Trận chiến này sau, bất luận kết quả làm sao, hắn tất nhiên lui khỏi vị trí hạng 2, trở thành chỉ là từng cái hộ pháp, lại không thống lĩnh một mạch quyền lợi. Lại không, tiến thêm một bước khả năng. Cháy hừng hực lửa giận, hầu như phải đem xí hỏa thủ tọa nuốt hết, hắn hai mắt bởi vậy hóa thành đỏ như màu máu, cùng bạo pháp lực tràn ra bên ngoài thân. Loại tâm tình này, vừa vặn phù hợp xí hỏa thủ tọa công pháp. Pháp lực tràn ra sau, một tôn ma thần bóng mờ ở mấy ngàn đạo hỏa diễm hội tụ dưới thành hình, rõ ràng là hỏa diễm, tỏa ra lạnh lẽo đến cực điểm khí tức. Xí hỏa thủ tọa xa xa một chỉ, ngữ khí không nói ra được điên cuồng. Hỏa tà thần pháp tướng, nộ hỏa trung thiêu. Ở vân dạ thị giác, hắn nhìn thấy xí hỏa thủ tọa trong cơ thể pháp lực bốc hơi lên một đoạn dài, tiếp theo chung quanh hắn liền hiện ra ba động kỳ dị. Đây là huyền pháp muốn phát động rồi. Trong nháy mắt này, vân dạ trong đầu chuyển sinh chi thư chuyển động, sức mạnh của cựu mệnh thần pháp đại điện kích phát, hắn linh cảm đến vấn đề lớn. Nếu như không hề làm gì, sẽ có hỏa diễm trực tiếp ở trong người giấy lên, từ trong ra ngoài đem hắn đốt thành tro bụi. Vân Dạ trực tiếp trở tay một kiếm đâm vào ngực, chém chết khái niệm sức mạnh phát động, nguyên vốn đã hội tụ sức mạnh kỳ dị chớp mắt biến mất. Bất luận cái gì pháp, chỉ cần không phát động, liền không có vấn đề. Duy nhất tâm trung hỏa bao trùm, xanh biết dòng nước lưu động, tinh hoàn gia thân, mệnh lực phun trào. Vân Dạ lần thứ hai vung kiếm, trực tiếp đem không gian chặt đứt, để khái niệm sức mạnh chớp mắt rơi vào xí hỏa thủ tọa trên người. Ầm. Xí hỏa thủ tọa nổ tung, vẹn vẹn chỉ là một tôn phân thân. Hắn không đơn giản, cắn giết. Vân Thiên Linh Tông thạch thải thủ tọa cũng ra tay, tối say to lớn hạ xuống, phải đem Vân Dạ trấn áp trong đó tiến hành cắn giết. Xí hỏa thủ tọa càng là đứng thẳng ở chân trời, phun ra một khẩu thuần hỏa chi kiếm, dẫn thiên địa chi dương khí rơi, bảo khí hai lần giải phóng. Vân Dạ biến sắc, bảo khí giải phóng đã vô cùng mạnh mẽ, mà hai lần giải phóng hiệu quả càng là không biết có thể bùng nổ ra tu sĩ bao nhiêu lần sức mạnh. Lấy sức mạnh của hắn đối mặt đòn đánh này, dù cho có Minh Nhật Trảm Quyền kiếm cũng không được, vô pháp triệt để chém chết, dư âm đều muốn đem hắn bốc hơi lên. Nhị phân Trảm Quyền, hình thái giải phóng. Vân Dạ giơ kiếm, lúc này liền có đỏ thắm sợi tơ khuếch tán, tràn vào thân thể. Con ngươi của hắn hóa thành đỏ thắm, mái tóc dài màu đen bị xâm lượm, hóa thành đỏ rực, theo gió mãnh liệt tung bay, hiển lộ ra cùng tam đại pháp tu hành hoàn toàn khác nhau khí tức. Đây là vật gì? Đạo khí sức mạnh khuyết tán đến toàn thân. Tình cảnh này trực tiếp để xí hỏa thủ tọa, thạch thải thủ tọa sửng sốt, đây là bọn hắn chưa từng gặp hiện tượng, nhưng nhìn đến trước mắt, bọn họ không hẹn mà gặp cảm giác được thần thánh cùng nghiêm nghị. Trạng thái như thế này, tuyệt đối không bình thường, tuyệt không chỉ là bề ngoài thay đổi mà thôi. Vân Dạ một kiếm vung ra, tối say tại chỗ tan rã. Hắn nhảy lên một cái, giết hướng hai người. Kiếm trong tay ngoại trừ bạo phát chặt đứt khái niệm nhị phân Trảm Quyền lực lượng ở ngoài, ánh nguyệt bảo hoàn cũng ở cấp tốc chuyển động, hội tụ ánh sáng và nhiệt độ. Oeng! Hai loại sức mạnh đồng thời bạo phát, trực tiếp đem thạch thải thủ tọa đánh rơi, nhưng hắn tránh được một mạng, chỉ là bị chém đứt tay trái. Tên xuất sinh này đạo khí có thể trực tiếp đối với chúng ta phát động tấn công, huyền pháp cũng không cách nào ngăn cản, không muốn lấy chân thân hiện thế. Thạch thải thủ tọa âm trầm nói, ăn vào đan dược, bàn tay cấp tốc khôi phục. Oeng! Vân Dạ lần thứ hai vung kiếm, hầu như là dán mặt phóng thích, nhưng hắn chỉ bắn trúng giả thân, hai đại thủ tọa đều cảnh giác lên, rất thẳng thắn từ bỏ sử dụng đại sát chiêu, bất hòa Vân Dạ chính diện chiến đấu. Đạo khí thực sự thật đáng sợ, chỉ cần là phát động quy tắc, đồng thời mục tiêu ở có thể can thiệp trong phạm vi, đó chính là tức chết, không có thương lượng. Vân Dạ không giống Lạc Vương triều hệ đạo khí, cũng không có giả thiết xóa bỏ quy tắc, có thể chém giết huyền cảnh sức mạnh, thuần túy là dựa vào đạo khí tự thân nhị phân Trảm Quyền, đây là có thể chặt đứt khái niệm cùng quy tắc tên thật lực lượng, vang vọng càng nhiều, chống đỡ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Bất quá này thuộc về đánh chém, cũng không phải là đạo khí xóa bỏ, sở dĩ là có thể tránh né, mặc dù Vân Dạ ở Bạch Thạch trấn lúc đã dùng 5000 vang vọng tăng mạnh quá này một tên thật, đây chỉ là gia tăng rồi uy lực, cũng không có để này một tên thật thoát ly đánh chém, trực tiếp biến thành xóa bỏ. Phiền phức. Vân Dạ vận dụng thủ xương lực lượng, đem khôi lỗi sức mạnh lấy ra đến trên người mình, trong nháy mắt này, hắn tạm thời bước vào pháp cảnh, thu được pháp cảnh đặc hữu thần niệm, mệnh lực cùng pháp lực, thực lực của hắn nhất thời tăng lên dữ dội gấp trăm lần, trực tiếp thông qua cựu mệnh thần pháp xác định hai đại huyền cảnh chân thân vị trí. Nhị phân Trảm Quyền. Trảm. Chương 326, mặt trời lặn chi huy. Vân Dạ trực tiếp đến xí hỏa thủ tọa trước mặt, linh khoảng cách vung kiếm. Nhưng mà, mặc dù trong nháy mắt này, xí hỏa thủ tọa cũng là lắc đầu, vô dụng, lấy linh cảnh làm sao bắt giữ chúng ta chân thân. Ngươi thấy, bất quá là chúng ta muốn cho ngươi thấy. Thần niệm lan truyền tin tức chợt lóe lên. Sau một khắc, xí hỏa thủ tọa bóng dáng hư huyễn hóa, xuất hiện công kích khoảng cách bên ngoài. Đây chính là huyền pháp. Tính chất công kích huyền pháp có thể thẳng tới kết quả, bình thường chiêu thức căn bản vô lực ngăn cản, là khái niệm mức độ chênh lệch. Mà phòng ngự tính chất huyền pháp, đồng dạng có bình thường chiêu thức vô pháp khóa chặt, gần như phòng ngự tuyệt đối hiệu quả. Mặc dù sức mạnh của Vân Dạ tốc độ vượt xa hắn, dựa vào huyền pháp sức mạnh, hắn như cũ có thể vô hiệu hóa Vân Dạ công kích, càng là có thể lừa dối thế giới bình thường, biến mất ở tại chỗ, để Vân Dạ công kích thất bại. Nhưng tình huống như thế, Vân Dạ tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng hắn như cũ không hề chần chờ rơi kiếm, mục tiêu chính là mảnh này không có một bóng người chi địa. Oeng! Huyết dịch tung tóe, đã biến mất xí hỏa thủ tọa từ vai đến hạ eo, trực tiếp bắn ra to lớn vết nứt, pháp y bị xé rách, linh pháp bị phá hủy, linh thể bị trọng thương. Cửu mệnh thần pháp, thiên lý dự thiết. Đây là vân dạ thần pháp tăng lên dữ dội sau, thiêu đốt tuổi thọ, lấy cửu mệnh thần pháp trực tiếp khóa chặt mục tiêu kết quả. Có thể lý giải là dự thiết nhân quả, để công kích biến thành tất chúng rồi. Cái này cũng là huyền pháp một loại, sở dĩ xí hỏa thủ tọa mặc dù đào tẩu cũng như cũ bị thương, thuộc về chỉ có thể chống đối không thể trốn tránh chiêu thức. Uống a. Xí hỏa thủ tọa thân kinh bách chiến, không có bởi vì đột nhiên xuất hiện ngăn trở dừng lại, hắn đột nhiên vung kiếm, bị chém chết hỏa tà thần lần thứ hai tái hiện, nhiệt liệt đến mức tận cùng sức mạnh bạo phát. Bị chém ra vết thương tuy rằng huyết dịch tung tóe, nhưng cũng vẹn vẹn chảy xuôi ở quanh thân, thời khắc này tùy theo thức tỉnh lên để người sợ hai sức mạnh. Đây là vân dạ dù cho mượn dùng khôi lỗi lực lượng, cũng hoàn toàn không địch lại sức mạnh, hắn chiến thắng pháp cảnh tuyệt thế đã rất là gian nan, mà xí hỏa thủ tọa là bước lên huyền cảnh giai đoạn thứ hai đại năng, bất luận là sức mạnh tổng sản lượng vẫn là huyền bí, đều hơn xa pháp cảnh tuyệt thế, có thể ung dung chấn áp pháp cảnh tuyệt thế, hay hoặc là huyền cảnh giai đoạn thứ nhất đại năng. Vân dạ dựa vào khôi lỗi tăng lên sức mạnh, chung quy chỉ là tạm thời, hơn nữa là khôi lỗi sức mạnh tính chất, mà không phải sức mạnh của vân dạ tính chất. Hai người không thể thường ngày mà nói. Hắn có thể đem những sức mạnh này áp xúc, chớp mắt thiếu đốt, đem tự thân sức mạnh tăng lên gấp trăm lần, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, vừa mới cựu mệnh thần pháp đã chém ra, thậm chí còn thiêu đốt tuổi thọ. Mà làm ứng đối xí hỏa thủ tọa, thạch thải thủ tọa đến tiếp sau công kích, vân dạ cao quang cũng giới hạn ở đây, hắn đem còn lại sức mạnh hoàn toàn dùng cho gia tốc, dưới một đòn, đối diện cũng sẽ không né, đây là cơ hội của hắn. Xí hỏa thủ tọa nhìn thạch thải thủ tọa một mắt, sắc ý chợt lóe lên. Xem cuộc vui, thực sự là nhìn một cái cho hay, hắn bất tức a. Đáng tiếc đây chính là hiện thực. Dù cho đối diện vẫn đang xem kịch, hắn cũng không còn biện pháp. Cái này tương ánh vừa bắt đầu liền chặt đứt thạch thải thủ tọa cánh tay trái, làm cho đối phương biết rõ bản thân mình thực lực. Sau đó nhìn chúng rồi hai người không thể hoàn toàn hợp tác, chỉ giết hắn một người, đây là trần trụi dùng kế, có thể coi là nhìn ra đến lại có làm sao. Hai người bọn họ đều có thể nhìn ra đến trước mắt quái vật này sức mạnh không cách nào kéo dài, ai bị nhìn chằm chằm một cái khác liền thông ăn. Dưới tình huống này, tên còn lại căn bản không thể ra tay tiến hành hiệp trợ. Bằng vào ta máu đốt thiên hỏa. Xí hỏa thủ tọa nổi giận gầm lên một tiếng, phát động bí thuật. Huyết dịch cũng là linh thể một phần, vân dạ một kiếm có thể chém chết bộ phận huyết dịch hoạt tính, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Xí hỏa thủ tọa ở vào giờ phút này, đem nó hết mức hiến tế cho hỏa tà thần huyền pháp. Hư tượng do hư chuyển thực, màu máu gợn sóng ở bên trong khuếch tán. Hắn biết không có cách nào né, nhất định phải liều mạng một đòn trọng thương đối phương, không phải vậy lại đến mấy lần khái niệm chém chết, hắn chắc chắn phải chết. Chết đi cho ta. Đầy đủ tứ phương đều có huyết thủ hạ xuống, không liên quan tới nhau, lẫn nhau độc lập. Xí hỏa thủ tọa nhìn ra vân dạ nhược điểm, người này hoàn toàn dựa vào trong tay đạo khí chém chết quy tắc, nhất định phải có đánh chém động tác mới có thể tiêu trừ đi huyền pháp. Nếu như vân dạ không muốn chết, nhất định phải từ bỏ chém giết quy tắc, đem công kích tự thân bốn đạo công kích thanh trừ, không phải vậy lấy xí hỏa thủ tọa huyền pháp uy lực, dư âm đều có thể đem mượn khôi lỗi sức mạnh mới thăng hoa vân dạ thuần sát. Đối mặt này cục, vân dạ đem mình thu được toàn bộ vang vọng ném vào thứ tư quy tắc tên thật tăng mạnh, thứ tư quy tắc văn tự hiện lên lại biến mất. Phân giải xí hỏa thủ tọa đạo khí thu được 930 nói vang vọng. Những năm này minh nhật hội chia lại cho vân dạ 262 nói vang vọng. Tổng cộng 1192 nói. Nương theo vân dạ quẹt quá minh nhật kiếm, ánh đỏ tỏa ra, phán định vào thời khắc này bắt đầu. Ta là vì phản kháng cường quyền mà chiến. Phạm vi tăng cường, khái niệm cường hóa, đại lượng sức mạnh niềm tin quấn quanh minh nhật chi kiếm, chiếu rọi những năm này minh nhật hội hành động. Hai phần, chẳng quyền, chạm. Vân dạ không chậm trễ chút nào lần thứ hai vung kiếm, ánh đỏ kéo dài, phía trước tất cả tan thành mây khói. Xí hỏa thủ tọa con ngươi phóng to đến cực điểm, trơ mắt nhìn ánh đỏ loại bỏ tất cả trở ngại, xuyên qua tự thân. Vô hình. Ở một lần cuối cùng bên trong, hắn nhìn thấy vân dạ bị nuốt hết. Đùa gì thế? Quả thực xúc sinh a. Tại sao? Tại sao tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận? Đây rốt cuộc có ích lợi gì? Sống sót, lẽ nào không tốt sao? Vâng. Hồng Vân hiện lên, kéo dài toàn bộ dị tượng thế giới. Huyền cảnh tiểu thành thân thể, đổi thành linh lực, đồng dạng khổng lồ đến cực điểm, có thể so với một cái linh mạch, sau khi chết chính là một kình lạc vạn vật sinh. Mà nó tử vong, hình thành phản ứng hóa học, Hồng Vân đem toàn bộ thế giới rọi sáng, bị vây giết chấn áp lạc nhật đỉnh đầu đại nhật sáng lên, hóa thành thần hy. Nó sức mạnh ở tăng vọt, đỉnh đầu đại nhật ở giữa, này đại nhật dĩ nhiên đột nhiên bị lấy xuống, làm vũ khí ném ra. Ầm ầm ầm. Có thể so với dương tinh vụ nổ lớn bay lên, số phạm vi trăm dặm đều bị quét dọn, tất cả hủy diệt. Hai viên dương tinh nổ tung, cũng không có giết chết dù cho một cái huyền cảnh, điều này là bởi vì dương tinh là thuần túy lực phá hoại, tuy rằng ẩn chứa cực hạn linh tính sức mạnh, thế nhưng cũng không có đặc hóa tất chúng, càng không cách nào chấn áp không gian. Ở dương tinh làm nổ, thần pháp báo trước đến không đúng lúc, những này huyền cảnh hoặc là pháp cảnh tuyệt thế có thể chớp mắt phá không rời đi, dù cho dương tinh can thiệp không gian ổn định, cũng bất quá là để bọn họ phá không tiêu hao tăng cường. Nhưng mà, đổi thành loạn thế thần hy liền không giống rồi. Phải biết, nơi này nhưng là thần hy sân nhà thế giới. Lạc Nhật phong tỏa không gian, như bẻ cành khô phá hoại rất nhiều đại năng sát trận, để bọn họ bên trong nhiều vị đại năng liền phá không đều không làm được trực tiếp chôn bụi. Nổ tung qua đi, năm vị đạo chủ hoàn toàn không ngại, bị từng người huyền bảo hay hoặc là đỉnh cấp bảo khí bảo vệ, nhưng bọn họ tâm tình quả thực gây go tới cực điểm. Bởi vì bọn họ cảm giác được, quái vật trước mắt đang thức tỉnh, bởi vì đại năng tử vong, ở triệt để hồi phục lại. Loạn thế cấp yêu ma, hầu như không có không ôm có trí khôn, tuy rằng cùng trí tuệ của nhân loại tuyệt nhiên không giống, nhưng xác thực là có suy nghĩ năng lực, có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác. Bọn họ lúc trước chiến đấu, chỉ là cùng ý thức vẫn còn hỗn độn trạng thái loạn thế đại chiến, loạn thế uy năng cũng không có chân chính phát huy. Thế nhưng theo đại năng tử vong, loạn thế ăn non nê, nó bắt đầu chân thực thức tỉnh rồi. Chúng ta trúng kế rồi. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên này nhất niệm đầu, bọn họ kiềm chế lẫn nhau ngăn được, cũng không có quá mức lưu ý chỉ là một cái linh cảnh đạo khí sứ. Lấy Vân Dạ biểu hiện chiến lược đến nhìn, xác thực là lại lật gấp 10 gấp trăm lần cũng vô dụng. Nhưng liền là loại ý nghĩ này, làm cho đối phương nắm chắc cơ hội, dĩ nhiên liền hai vị đại năng vây giết chi cục đều trở mình, dẫn đến loạn thế bởi vậy triệt để thức tỉnh. Không thể cứu vãn, lại tử thủ, diệt sạch sắp tới. Lấy ra trung ương cờ ngọc, mở ra dị tượng. Hai phe thế lực lại không lựa chọn. Vân Thiên Linh Tông một phương Diễm Hồng đạo chủ ném ra một mặt cờ ngọc, đây là Vân Thiên Linh Tông liên thông siêu cấp đại trận bảo vật, phẩm chất là huyền bảo. Có sự tồn tại của nó, mạnh mẽ gắn lên siêu cấp đại trận sẽ dễ dàng rất nhiều. Âm Dương chi khế, Huyết Thiên Ma. Ngọc Trạch Linh Tông một phương toàn bộ cắt ra bàn tay, huyết dịch chảy xuôi, có hai tôn loạn thế yêu ma bị huyết dịch liên lụy, hóa thành hai đạo quang ở trên trời dung hợp. Nó hình thái phát sinh kịch liệt biến hóa, bắn ra kinh người khí tức, một tôn bao phủ màu máu trăm mét ma nhân xuất hiện. Trong nháy mắt mà thôi, con này loạn thế yêu ma liền tích trữ sức mạnh kinh khủng, muốn mạnh mẽ xuyên thủng dị tượng rời đi. Nhưng vấn đề là, loạn thế yêu ma đã thức tỉnh, không thể bỏ mặc bữa tiệc lớn rời đi. Đại năng huyết nhục giàu có linh tính tinh hoa, đối với loạn thế tới nói, quả thực là hoàn mỹ lên cấp của lương. Ăn một người, giống như tu luyện ngàn năm. Đem những đạo chủ này, đại năng toàn bộ nuốt vào, trực tiếp bước lên diệt quốc khả năng không quá hiện thực, thế nhưng đứng hàng đặc cách cấp loạn thế hoàn toàn khả năng. Yêu ma tuy rằng không có bị chân tiên quy tắc hạn chế tuổi thọ, nhưng cũng có cực hạn, cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Tu vi của chúng càng mạnh, tồn tục thời gian liền càng lâu đời, nếu như có thể đi tới hiện giới vị trí, là có thể gần như vĩnh tục tồn tại, đây là hết thể yêu ma mục tiêu cuối cùng, ý thức thoát ly hỗn độn nó, tất nhiên sẽ phát động càng sức mạnh to lớn tiến hành ngăn cản. Gào. Theo một tiếng cuồng bạo sóng âm quét tán, loạn thế thần hy một nhảy ra, tỏa ra quang bàn tay khổng lồ trực tiếp đè lại Huyết Thiên Ma. Hình thể của nó vượt xa Huyết Thiên Ma, sức mạnh cũng giống như thế, dĩ nhiên hai cái tay đem Huyết Thiên Ma trực tiếp đối tiến đại địa. Cùng lúc đó, lại một vòng đại nhật xuất hiện, từ trời mà rơi, thẳng đến Vân Thiên Linh Tông nhất hệ, bầu trời trung ương cờ ngọc tỏa ra mông lung ánh sáng, muốn chống lại này đại nhật. Lam Vô Ngân cùng hai vị đạo chủ sắc mặt tâm trầm, toàn bộ nắm chặt rồi đạo khí, chu vi nhiều vị đại năng lộ ra kinh sợ biểu tình. Ba vị đạo chủ đồng thời tuyên án nói, các ngươi, hy sinh đi. Vâng. Hai vị đại năng bị trật tự xiềng xích khống chế, chạy về phía đại nhật, hết thảy tất cả đều đang thiêu đốt, tỏa ra tự thân từ trước tới nay tối cường tia sáng. Theo kịch liệt nổ tung, lạc nhật bị hai vị đại năng lấy tính mạng trung hòa, khủng bố phá hoại càng là đánh ra vô số vết nứt không gian. Thế nhưng bọn họ chết rồi như cũ có sức mạnh còn sót lại này đều bị thần hy nuốt hết, nó sức mạnh tiến một bước tăng cao. Vân Thiên ba vị đạo chủ biết không có thể lợi thêm, sức mạnh cực cảnh thăng hoa, liên thủ cùng đánh, muốn một khẩu khí xuyên thủng không gian, cùng siêu cấp đại trận liên tiếp trên. Mà chính là chớp mắt này, ánh đỏ chém qua, vết nứt không gian chớp mắt vút lên. Dĩ nhiên có người sức mạnh không phải chém ra vết nứt không gian, mà là có thể chạm không vết nứt không gian. Trung ương cờ ngọc tự mình đua tiếng, phóng thích kết giới chống lại ánh đỏ, sau đó kết giới tan vỡ hơn nữa, trực tiếp tiêu hao trung ương cờ ngọc đầy đủ 5 phần 10 sức mạnh. Ba vị đạo chủ đông nhiên quay đầu lại, giận dữ, lại là ngươi, Tương Ánh. Chương 327, lấy hy sinh, đổi thiên mệnh. Thanh niên bóng dáng đi ra, sức mạnh huyền diệu lưu chuyển ăn mặc, hỏa diễm màu sắc ở ăn mặc trên khuếch tán, trong tay hắn trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa chi kiếm cũng vào đúng lúc này không còn thuần túy, màu đỏ băng bao trùm thân kiếm, phảng phất hỏa diễm lưu động, đem thân kiếm dáng dấp triệt để bao trùm. Có thể nhìn thấy, có màu đỏ sợi tơ từ bốn mặt mà đến, có một ít thậm chí xuyên qua rồi đạo chủ cùng đại năng, nhưng căn bản là không có cách bắt giữ. Làm sao không có thể là ta? Vân Dạ chém ra không gian mà đến, khí tức ở liên tục tăng lên, mạnh mẽ bước vào pháp cảnh rồi. Thân thể ngươi, không phải là do ngươi chúa tể, dừng lại cho ta. Lam Vô Ngân vốn là rất đáng tiếc không có đổi tới thời gian, hiện tại lại có một cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không thả qua. Vô số màu trắng sợi tơ xuyên qua không gian, quấn quanh Vân Dạ, muốn trực tiếp đem Vân Dạ chế tác thành khối lỗi. Chạm. Vân Dạ vung kiếm, chém chết màu trắng sợi tơ, hết thảy sợi tơ từ đánh chém một điểm bắt đầu, tự phát tan vỡ, thậm chí lan tràn hướng Lam Vô Ngân. Lam Vô Ngân cau mày, phất tay một cái, cắt đứt hắn cùng thủ xương linh pháp gian liên hệ, kết quả hoàn toàn vô dụng, chém giết khái niệm một đòn vẫn là lan tràn tới rồi. Đạo khí. Lam Vô Ngân lấy ra đạo khí, lúc này mới đem đòn đánh này chống đỡ được. Thạch thải thủ tọa cũng chết, chính là dùng phương thức này đánh giết, mặc dù mượn dùng chủ khí lực lượng cũng vô dụng. Thực sự là hoang đường, chỉ là một cái linh cảnh, dĩ nhiên đem chúng ta bước đến mức độ này. Diễm Hồng đạo chủ cùng Đại Tuyên đạo chủ lúc này mới tuần tra đến này một tin tức. Thạch thải thủ tọa là cái khác đạo hệ thành viên, sở dĩ mượn dùng chủ khí lực lượng không phải ba người bọn họ, dẫn đến bọn họ không có ngay lập tức phát hiện. Lam Vô Ngân trầm mặc, suy nghĩ ứng đối phương thức. Chém chết tất cả sức mạnh của quy tắc thực sự quá mức đáng sợ, rõ ràng ở trước đây không lâu Tương Ánh vẫn không có mạnh mẽ như vậy tên thật lực lượng. Đây là phát sinh biến hóa gì đó? Thiên mệnh đã tới rồi. Vân Dạ giơ kiếm, hắn chịu đựng mới thiên mệnh, bởi vậy mạnh mẽ đột phá linh pháp tiến vào pháp cảnh. Đáng tiếc, lấy uy năng của cựu chủ pháp dược, hắn lẽ ra nên có thể cá chép vọt long môn, thành tựu trước nay chưa từng có cảnh giới. Nhưng bực này thời cơ không thể lại đến. Rời đi bí cảnh này, hắn nhất định phải đột phá pháp cảnh, đến lúc đó Lam Vô Ngân sẽ ra tay với hắn, hắn kia tình cảnh có thể so với hiện tại nguy hiểm ngàn lần không thôi. Ngoại giới, nhưng là có siêu cấp đại trận, không phải cá thể có thể chống đối. Sở dĩ mặc dù không chịu vội vàng tiêu hao cựu chủ pháp dược, Vân Dạ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan dung hợp, mạnh mẽ lên cấp pháp cảnh, đem toàn thân linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Liên hiện thực mà nói, nghĩ chuyển hóa toàn thân linh lực cũng không phải một cái có thể ngắn ngủi hoàn thành sự tình, nhưng cựu chủ pháp dược bản thân có thể nói tiến hóa sức mạnh, Vân Dạ đem lực lượng này cùng tuyệt thế vị cách kết hợp, mạnh mẽ thiêu đốt tiềm lực hoàn thành rồi lên cấp, tạm thời thu được cùng đại thăng cấp độ khả thi. Bất quá, này như cũng không phải hắn có thể sống sót nguyên nhân. Đang bị xí hỏa thủ tọa giáp công lúc, hắn thật là muốn chết, tất cả sức mạnh cũng không thể chống đối lực lượng này, mà nếu như hiến tế tự thân, phát động minh nhật trảm quyền sức mạnh mạnh nhất, coi như đỡ công kích, cuối cùng cũng hay là muốn chết, không có ý nghĩa. Nhưng liền là cuối cùng này trước mắt, Vân Dạ thị giác kéo cao, nhìn xuống toàn bộ đóng kín dị tượng thời không. Hắn nhìn thấy hơn 10 vị minh nhật hội thành viên ẩn nút ở các nơi. Những minh nhật hội này thành viên nhìn thấy hắn chiến đấu, nhìn thấy hắn gọi ra minh nhật trảm quyền đạo khí, sở dĩ ở thời khắc cuối cùng, bọn họ trợ Vân Dạ một chút sức lực. Thiên mệnh, nến tàn trong gió mà thôi, cũng dám nói rằng thiên mệnh. Đại Tuyên đạo chủ rất phẫn nộ, thần pháp càn quét, nát tan linh hồn tử hình tuyên án phát động. Nhưng hắn một chiêu này, ở đại năng bên trong xác thực không gì địch nổi. Có thể ở vào giờ phút này trước mặt Vân Dạ, lại hoàn toàn vô hiệu, bị hắn ung dung một kiếm chém chết, bước hắn không thể không dùng đạo khí chống đối. Xem ra làm đạo chủ, ngươi cũng không biết thế giới này thiên mệnh là cái gì, đây là chuyện tốt, các ngươi liền chết chìm ở trước kia huy hoàng đi. Vân Dạ lần thứ hai vung kiếm, tay trái của hắn bắt đầu biến thành cho bụi, minh nhật hội rất nhiều thành viên hy sinh, xác thực để hắn thu được đủ để chém chết sức mạnh của đạo chủ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ xuyên thủng vượt xa bạch thạch chấn đạo khí Vân Thiên 12 đạo khí, hắn còn cần sức mạnh mạnh hơn, đây là thống trị toàn bộ Hoàng Châu 12 đạo khí, nghĩ dựa vào nhị phân trạm quyền tiến hành xoay chuyển, hoặc là minh nhật lý luận truyền bá đầy đủ quảng, thu được có đủ nhiều quần chúng cơ sở, hoặc là lấy hy sinh chứng tự tâm. Cái gọi là hy tế, cái gọi là hy sinh, chính là một loại ở không có được rộng khắp tán thành trước, lấy tự thân máu chứng minh quyết tâm phương pháp. Bởi vậy, có thể thu được vượt xa trạng thái bình thường sức mạnh. Lấy hy sinh, đổi thiên mệnh. Đánh đổi xác thực trả giá, thế nhưng thật có thể đổi lấy thiên mệnh sở quy sao? Minh nhật hội mọi người vẫn có nghi hoặc, dù cho là hy sinh thời gian cũng một dạng. Bọn họ không có lựa chọn khác, mặc dù ôm ấp nghi vấn, cũng như cũng lựa chọn hy sinh. Lần này, Vân Dạ mục tiêu chỉ có Lam Vô Ngân, hắn hoàn toàn khóa chặt này một người, sau đó vung kiếm. Tất cả trở ngại ở chiêu kiếm này dưới đều là hư vô. Hai vị đạo chủ trực tiếp tách ra, lưu lại Lam Vô Ngân một người đối mặt đòn đánh này. Lam Vô Ngân mặt không hề cảm xúc lấy ra đạo khí, phát động quy tắc cắn giết, mạnh mẽ đối kháng đòn đánh này. Quy tắc bị chém phá, ánh đỏ kéo dài, xuyên qua đạo khí của Lam Vô Ngân, để nó thân kiếm xuất hiện một cái phá động, tỉ mỉ vết rạn nứt lan tràn. Tình huống này đã tràn ngập nguy cơ, lại đến một đòn, đạo kiếm sẽ bẻ gãy, nếu như lại đến hai đòn, đạo khí tắc sẽ trực tiếp đổ nát. Quả nhiên có thể uy hiếp đạo chủ đạo khí, này đổi mới nói, có vấn đề lớn. Ba vị đạo chủ thông qua đạo vực bao trùm, đã rõ ràng Vân Dạ đạo khí thể lượng. Bởi mới sinh ra đạo khí không thể nắm giữ vang vọng, bọn họ là đem sức mạnh của Minh Nhật coi là mượn lực, mà này mượn tới sức mạnh, bọn họ ước lượng một chốc, liền bọn họ một phần mười vang vọng đều không có. Như vậy cách xa trên lệch dưới, đối phương lại có thể một kiếm để đạo khí của bọn họ xuất hiện phá hoại, điều này hiển nhiên có vấn đề lớn. Đối phương tân đạo tựa hồ chính là vì chém chết bọn họ mà tồn tại, sở dĩ tự xưng thiên mệnh. Các ngươi không ra tay, là muốn chờ hoàng hôn đến sao? Lam Vô Ngân nói. Thần Hy đã hai lần lạc nhật, một lần là hướng lên trời lạc nhật, tượng trưng giữa trưa, một lần là hướng đại địa lạc nhật, tượng trưng hoàng hôn. Vào giờ phút này, Thần Hy đã bắt đầu hướng hoàng hôn chuyển biến, tiến vào không khác biệt quy mô lớn sinh mệnh lấy ra, đến lúc đó tất nhiên sử dụng thuộc về hoàng hôn loạn thế thần thông. Đến thời điểm bọn họ đừng nói là rời đi, có thể không có thể sống sót đều là hai nói. Hai vị đạo chủ ở vừa mới vừa đánh chúng cũng thấy rõ Vân Dạ hư thực, đạo khí lăng không, trật tự mạng lưới bắt đầu tiến hành xóa bỏ. Đồng thời, hai vị đạo chủ cũng phát động nguyên pháp. Tinh hà hồng quang. Diễm Hồng đạo chủ khoát tay, tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên, bầu trời từ đây treo lơ lửng ra hóng ánh tinh hà, nổi lên bảy màu cầu vồng. Thế giới này có nhật nguyệt, có ngôi sao, ở bề ngoài cùng địa cầu rất gần gũi, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực. Bởi vì bất luận nhật nguyệt tinh thần đều có mạnh mẽ linh tính, trên mặt đất tu sĩ có thể mượn dùng nhật nguyệt tinh thần lực lượng bày trận, tu luyện hoặc là sử dụng linh pháp. Diễm Hồng đạo chủ tinh hà hồng quang chính là mượn ngôi sao lực lượng hình thành dòng lũ, phá hủy tất cả trở ngại. Đại Tuyên đạo chủ cũng một dạng vận dụng tuyệt sát, lấy bảo khí làm hạt nhân, cấu trúc tử vong lĩnh vực, trực tiếp đem Vân Dạ tinh thần kéo vào đen kịt thần pháp thế giới. Nhưng đạo khí do tâm mà sinh, ở nơi nào đều mở dạng, Vân Dạ một kiếm chém chết, thoát ly mà ra, đối mặt tinh hà hồng quang cũng thế là một kiếm chém chết, trực tiếp giết hướng Lam Vô Ngân. Trong lúc tam đại đạo khí xiển xích trật tự đang không ngừng ngăn cản, mà Vân Dạ đã đem toàn bộ sức mạnh chăm chú với một kiếm, ngửa mặt làm ngơ vung kiếm. Cuốn quanh bốc cháy đỏ băng thân kiếm nát tan, chiêu kiếm này dưới, thuộc về Minh Nhật đạo khí tên thật sức mạnh tiến vào giai đoạn thứ hai, triệt để hình thành quy tắc thẩm phán hiệu quả, liền phảng phất xây dựng lên mọi chỗ pháp trường, chỉ có Lam Vô Ngân cùng Vân Dạ hai người, tất cả ngoại tại sức mạnh đều bị ngăn cách, không đánh tan được. Hai vị đạo chủ kích phát đạo khí tên thật sức mạnh quy tắc, thế nhưng đều hoàn toàn vô hiệu, vô pháp ngăn cản này nhất thẩm phán bắt đầu. Ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vô tận? Vì sao như vậy chấp nhất? Lam Vô Ngân ở cuối cùng hỏi. Hắn đã khống chế Vân Dạ, muốn đem nó chế tác thành khối lỗi, thế nhưng làm thần pháp tu sĩ, hắn có thể nhìn ra một người tâm tình, người đàn ông này cũng không phải là vì thoát ly khống chế mới hành động, mà là một loại khác, càng thâm thúy hơn, càng có phẫn nộ sức mạnh khởi động. Ngươi cản đường của ta. Vân Dạ chém ra chiêu kiếm này, Minh Nhật Trảm Quyền đạo kiếm hình thái giải phóng trạng thái trực tiếp thoát ly, Minh Nhật ở trong ngọn lửa tái hiện, đứng ở bên cạnh hắn. Lam Vô Ngân nhìn thấy bóng dáng của Minh Nhật, nhưng hắn không phải Minh Nhật chi đạo thờ phụng giả, dù cho cũng là đạo khí sứ, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Thẩm phán chớp mắt tới gần. Đạo khí ngăn cản ở trước mặt, đỡ lấy đòn đánh này, nhưng kết quả chính là đạo khí vết rách cấp tốc lan tràn toàn thể, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Lam Vô Ngân khẽ miệng co rúm, huyết lệ chậm rãi lưu lại, hắn nhìn Vân Dạ, trái tim phảng phất ở xé rách, đang không ngừng vang lên tan vỡ âm thanh. Không, đây không phải giả tạo, mà là chân thực xuất hiện âm thanh. Lam Vô Ngân để lại mặt, có chớp mắt hắc ám né qua, nó sức mạnh tính chất hình như tại phát sinh biến hóa. Ổn định đạo tâm, thủ xương. Nếu như ngươi từ huyền thiên rơi xuống, lan đến có thể không chỉ là ngươi một người. Đại Tuyên đạo chủ quát lớn nói. Lam Vô Ngân nhìn Đại Tuyên đạo chủ một mắt, trong mắt tất cả đều là sát ý, Sau đó hắn chậm rãi đưa mắt rời về phía Vân Dạ, đã nửa bên thân thể biến thành cho bụi, Vân Dạ đã xoay người hướng đi xa xa, thân thể ấy hiện lên thuần đen. Ầm ầm ầm. Huyết Thiên Ma đang bị Hoàng Hôn bạo truy, thế nhưng Ngộng Trạch Linh Tông rất nhiều đạo chủ, sắc thực đã tích trữ đầy đủ sức mạnh đáng sợ, sắp xuyên thủng dị tượng, liên thông ngoại giới thời không. Vân Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, mục đích của hắn không phải giết chết một cái nào đó đặc biệt đại tu sĩ, mà là đem những người này diệt sạch, Lam Vô Ngân thành đạo khả năng đã hủy, đến tiếp sau coi như hiệp trợ Vân Thiên Linh Tông, cũng bất quá là vì thành tựu chân nhân kéo dài tuổi thọ, không thể giao xuất toàn lực. Hai tông chiến lực sắp cân bằng. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài cân bằng, Ngộng Trạch Linh Tông trừ bỏ Minh Nhật hội trong bóng tối hiệp trợ ở ngoài, còn có ngoài ngạch tồn tại tiến hành rồi hiệp trợ. Này các loại tình huống, đại khái chỉ có Minh Nhật hội hoàn toàn biết được. Siêu cấp thần pháp trang bị, Chân Thiên Nghi. Cộng thêm Vân Dạ tặng cho Minh Nhật hội hoàn chỉnh cựu mệnh thần pháp. Hai hai kết hợp phát huy hiệu quả, xa xa nằm ngoài dự đoán của Vân Dạ, trực tiếp thôi diễn ra tương lai mấy chục năm đại thế. Căn cứ vào những tin tức này, Minh Nhật hội hoàng hôn kế hoạch mới có chấp hành giá trị, tính được đến thời cơ chi chuẩn xác, thậm chí có thể để cho Dương Tinh nổ tung hoàn toàn không bị hoài nghi, chỉ cho rằng là song phương thủ đoạn. Vân Dạ đột nhiên ra tay, trái lại là kế hoạch bên ngoài sự tình, sẽ làm Minh Nhật hội bại lộ ở tầm nhìn bên dưới. Bất quá, chỉ cần những người này diệt sạch, vậy thì không tính bại lộ. Cửu mệnh thần pháp thôi diễn thời cơ, cùng hoàng hôn bạo phát sức mạnh thời cơ trọng hợp. Hoàng hôn gầm thét lên, màu vàng kết giới từ đỉnh đầu lờ mờ đại nhật trên quyết tán. Kết giới màu vàng này đầu tiên là ép hướng Huyết Thiên Ma, sau đó để người kinh sợ sự tình phát sinh, kết giới môi quyết tán một phần, Huyết Thiên Ma huyết nhục liền biến mất một phần, chờ màu vàng kết giới đem Huyết Thiên Ma hoàn toàn bao phủ, khí tức của Huyết Thiên Ma cũng theo đó về không, chỉ còn dư lại một bộ khung xương lưu lại ở trên mặt đất, theo hoàng hôn áp lực nặng nề nát tan. Chấn áp nó, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hết thảy tu sĩ đại năng giải phóng trọng bảo, oanh kích màu vàng kết giới, áp chế một cách cưỡng ép kết giới này quyết tán. Mà chính là trong nháy mắt này, thuần đen hắc ám quyết tán rồi. Tuy rằng kém hơn hoàng hôn kết giới, nhưng đây là đủ để đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hai mặt thụ địch a. Vĩnh Tịch. Chương 328, Thiên mệnh sở quy, thời đại mới sắp đến. Hai mặt giáp công, hai mặt thụ địch. Ở tu hành chi đạo trên, tình huống như thế là cực nhỏ cực nhỏ. Tu sĩ có thần thức giám thị tất cả, phản ứng cũng xa siêu phàm nhân. Coi như có hai cái phương hướng công kích, phần lớn thời điểm hay là muốn nhìn ngạnh thực lực. Nếu như cùng đẳng cấp, như vậy sự công kích này lại có hiệu, nhưng nếu hai người hơi yếu một bậc, sự công kích này bất quá là miễn cưỡng bù đắp thế yếu. Nếu là hai người nhược xuống 35% thành, này kia chủng giáp công liền hoàn toàn vô hiệu. Như vậy, hai đại linh tông đối mặt chính là tình huống thế nào? Chính diện, loạn thế hoàng hôn. Đã thôn phệ 7-8 vị huyền cảnh hoàng hôn, tới gần đặc cách cấp, đã hoàn toàn ngự trị ở đây tất cả mọi người, nó phát động hoàng hôn thần thông đủ để càn quét hết thể cơ thể sống. Mặt trái, là đạo khí hiến tế trạng thái Vân Dạ. Vân Dạ hết thể sức mạnh, căn cơ cùng tiềm lực, toàn bộ rót vào với Vĩnh Tịch, lấy đòn đánh này quyết thắng bại. Vĩnh Tịch trôi đi qua, không gian thiếu đốt, tất cả vật chất đều bị chấn động không gian nuốt hết. Cái này cũng là không thể khinh thường, có thể nuốt hết huyền cảnh sức mạnh nguy hiểm. Có lẽ bình thời, các đạo chủ hoàn toàn không sợ Vĩnh Tịch, nhưng ở loạn thế hoàng hôn uy hiếp dưới, Vĩnh Tịch này chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Nhiều vị đại năng vô thanh vô tức bị hai loại sức mạnh nuốt hết, hết mức hóa thành lương thực, trở thành loạn thế hoàng hôn sức mạnh tăng vọt chất dinh dưỡng. Ở dị tượng này thế giới, hoàng hôn không cần làm ra dùng miệng ăn cử động, chỉ cần chết ở dị tượng bên trong, chẳng khác nào là bị nó thôn vệ, sẽ trực tiếp hóa thành sức mạnh của nó. Dựa vào những này đỉnh cấp lương thực, sức mạnh của hoàng hôn lớn dần lên, đã hóa thành ngàn mét cự nhân, đỉnh đầu lờ mờ đại nhật cũng thuận theo mất đi tia sáng. Nó muốn bắt đầu tiến vào lạc nhật thời kỳ rồi. Lạc nhật đêm đen lực lượng, trực tiếp để mảnh này dị tượng thời không vững chắc tới cực điểm, hết thảy đạo chủ đều không hẹn mà gặp lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã cùng đường mạt lộ rồi. Trải qua nhiều lần đại chiến, nhiều lần bị cắt đứt, pháp lực của bọn họ cũng không thể là vô hạn, vào giờ phút này tuy rằng còn có mấy thành sức mạnh, nhưng đã lại vô khả năng đánh ra một khe hở, liên hệ ngoại giới siêu cấp đại trận rồi. Không có siêu cấp đại trận hiệp trợ, bọn họ coi như liều mạng cũng không thể đánh nát thời không đứt gãy, hầu như là đang chờ chết rồi. Cuối cùng một kiếm, chiêu kiếm này chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Vân Dạ đã hầu như cháy hết, nhưng hắn vẫn là không chết, chống đỡ lấy vung ra tính quyết định một kiếm, hắn nhằm vào liên hệ khái niệm này vung kiếm. Vung kiếm quá trình, liên phảng phất ở cắt chém kim thạch, gian nan tới cực điểm, thế nhưng đại lượng vang vọng rót vào trong đó, Vân Dạ cuối cùng tàn lửa cũng không tiếc đánh đổi bốc cháy lên. Hắn xuyên thủng đạo khí của Lam Vô Ngân, hầu như phân giải ra lượng lớn vang vọng, số lượng có tới 70.000 khoảng cách, mà bộ phận này vang vọng, phần lớn đều bị hắn vứt vào thứ tư quy tắc, tăng mạnh đạo khí tên thật sức mạnh. Theo vang vọng không ngừng tràn vào, thuộc về thứ tư sức mạnh của quy tắc càng ngày càng lớn mạnh, Vân Dạ cũng đông nhiên cắt ra trong thiên địa một cái nào đó quy tắc. Sau một đòn này, Vân Dạ triệt để biến thành cho bụi, trong tay Minh Nhật Trảm Quyền Kiếm cũng thuận theo rơi xuống bầu trời, ở hỏa diễm cùng dòng nước bao vây biến mất. Thế giới, vào thời khắc này chết đi một chút, hết thảy đại năng đều cảm giác mơ hồ đến một chút dị thường, bọn họ đã là khái niệm sinh mệnh, có thể nhận ra được thế giới biến hóa. Đây là Lam Vô Ngân khỏe miệng vừa kéo, hắn nguyên bản còn có thể mơ hồ nhận biết được ngoại giới, nhưng vào giờ phút này, mối liên hệ này bị hoàn toàn chặt đứt rồi, mà hắn cửu mệnh thần pháp vào đúng lúc này cũng triệt để tối lại. Nếu như nói nguyên bản chỉ là sát kiếp, vậy bây giờ liền hoàn toàn chính là tử kiếp, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ tử kiếp. Hồi tưởng trước kia, e sợ ở hắn thu tương ánh là đệ tử, diệt tộc tương gia thời gian, kết cục như vậy cũng đã nhất định. Quá nhiều bí ẩn quấn quanh ở tên yêu nghiệt này trên người. Chỉ tiếc, hiện tại muốn cùng bọn họ những đạo chủ này đồng thời, vĩnh viễn mai táng ở đây rồi. Lam Vô Ngân nhìn về chân trời, vô cùng sức mạnh, sức sống thiêu đốt, huyết lệ không ngừng từ khóe mắt lưu lại, hắn gào thét vang vọng toàn bộ dị tượng thời không. Ta không cam tâm a tương ánh thần thông hoàng hôn lạc nhật. Màu vàng kết giới cùng đêm đen hóa làm một thể, không nữa là khuyết tán hình, mà là trực tiếp bao vây lấy tất cả mọi người, đem đạo chủ, các đại năng hoàn toàn bao phủ. Đây là huyết tiên ma đều chống lại không được sức mạnh, chỉ là mấy hơi thở, đạo chủ bên dưới hết thảy đại năng diệt sạch. Đầu này loạn thế sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt, áp đảo hết thảy đạo chủ. Dù cho những đạo chủ này chân chính bắt đầu liều mạng, lấy ra vô số sát chiêu, bảo vật, cuối cùng vẫn là nên đón tử vong. Hết thảy dấu vết đều theo vĩnh dạ rút đi, thần hy đến mà biến mất, khu vực này chỉ để lại ba đạo rơi xuống bầu trời huyền quang. Huyền bảo cụ bị nhất định bất diệt tính, không có bị loạn thế phá hủy, đồng thời yêu ma phần lớn đều không cần đồ vật, này ba đạo huyền bảo liền như vậy giải rác ở đại hoang linh trạch rồi. Tân đạo, để người thu hoạch bất ngờ, này há không phải nói nguyên sơ đạo khí liền tồn tại với một góc nào đó. Nay tân đạo cùng bạch thạch trấn hủy diệt hữu quan, mai cho đến hiện tại cũng không diệt, có thể cũng không phải là trùng hợp, chúng ta không có nhúng tay chỗ trống, đi. Ẩn giấu hai vị người ngoại lai phá không rời đi, bọn họ đối cục diện trước mắt cũng không tính quá thỏa mãn, nhưng cũng không muốn làm quá nhiều can thiệp, bại lộ tự thân tung tích. Mà đối thoại của bọn họ, kỳ thực đã bày ra thân phận. Nam. Theo không hề có một tiếng động gào thét, thần hy bước chân, bước ra hoàng hôn cốc, nó cần càng nhiều chất dinh dưỡng, càng nhiều đủ khiến nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Dị tượng theo bước chân, đang khuếch tán, đang không ngừng tăng mạnh, lan đến phạm vi đã hơn xa mấy ngàn dặm đường kính rồi. Nghiệt xúc. Mộng Trạch Linh Tông kế hoạch. Dĩ nhiên thành công, chuyện này tuyệt đối không có khả năng làm Mộng Trạch Linh Tông dựa vào tự thân lực lượng hoàn thành. Lạc Thánh tộc cùng Tịnh Thế Thánh địa nhúng tay rồi. Đây chính là diệt sạch, đáng sợ đến mức nào là thế. Tông chủ, mời ra tay trấn áp, cung cấp đoạt đạo khí. Nhiều vị đạo chủ đột nhiên xuất hiện, lạnh lẽo nhìn không ngừng lan tràn dị thường thế giới. Ngay ở vừa mới, nhiều vị đạo chủ tồn tại tan vỡ, bọn họ lẫn nhau dựng đạo khí mạng lưới, cũng xuất hiện trước nay chưa từng có thiếu hụt. Một khẩu khí, dĩ nhiên đầy đủ ngã xuống ba vị đạo chủ. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là Loạn Thế Yêu Ma, chính là Mộng Trạch Linh Tông, cũng tất nhiên có Thủy Châu, Lạc Châu hai thế lực lớn nhúng tay. Nhiều vị đạo chủ, lấy một người dẫn đầu. Đây là một vị màu máu hoa văn từ khuôn mặt bao trùm đến bàn tay thậm chí còn toàn thân nam nhân, hắn nhìn đầu này ngàn mét tự nhân, không hề lay động. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Thế nhưng động tác của hắn cũng không có một chút nào đình trệ, khoát tay, Vân Thiên chi trụ từ trời mà rơi, trấn áp khu vực này. Thập nhị Vân Thiên đại trận hoàn toàn thức tỉnh. Hầu như hơn nửa đạo chủ đều phá không mà đến rồi, bọn họ không thể không liên thủ, lấy đi sót lại đạo khí. Oeng. Mộng Trạch Linh Tông bên kia, cũng thế có phi nhân bàn tay khổng lồ xé rách không gian, mạnh mẽ vặn vẹo Vân Thiên chi trụ xông vào khu vực này. Chân huyết, thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể làm cho ta tông người diệt sạch, thậm chí để ta không thể không cùng ngươi đồng thời đối kháng loạn thế yêu ma này, thủ đoạn cao cường. Mộng Trạch Linh Tông tông chủ cũng hiện thân, đây là một cái mang theo trắng xám mặt nạ lão nhân, tóc trắng xóa, có thể nhìn thấy da rẻ cũng rất già nua. Mộng thị, thủ đoạn các ngươi cũng bất phàm, không bằng nói nghe một chút, đến tột cùng là người phương nào hiệp trợ, dĩ nhiên có thể làm cho ta tông danh sách ba vị trí đầu đạo chủ hết mức ngã xuống. Màu máu hoa văn nam nhân nhìn kỹ vị này vô hồn đạo chủ, Mộng Trạch Linh Tông chi chủ, tựa hồ muốn đem nó nhìn thấu. Hắn là tông chủ, không vào bài danh, ba vị trí đầu xác thực chính là Diễm Hồng, Thủ Xương cùng với Đại Tuyên. Thế trận này, chính là vì trấn áp Mộng Trạch Linh Tông hành động. Kết quả, nhưng là đồng quy vô tận. Đến. Tên thật không rõ Mộng thị lão nhân mở miệng nói. Hai đại tông chủ đạo khí lên không, sức mạnh đáng sợ bạo phát, bọn họ trực tiếp mở ra đại chiến, đồng thời sẽ rách loạn thế yêu ma dị tượng. Đây là một hồi không cách nào tránh khỏi, ai cũng không thể thua đại chiến. Nói thật, tính chất nghiêm trọng kỳ thực một điểm đều không khuyết đại. Vì tranh cướp đạo khí, Mộng Trạch Linh Tông dù cho không để ý siêu cấp đại trận hao tổn, cũng nhất định phải mạnh mẽ cùng Vân Tiên Linh Tông đại chiến. Linh mạch tiết điểm loại hình sự tình, ở loại này đại tranh trước, chỉ có bị không để ý tới phần. Mỗi một vị đạo chủ chính là gần 10 vạn văn vọng, nếu như có thể toàn bộ cướp đến tay, như vậy cái thứ nhất quốc vực đạo khí liền sẽ sinh ra, thắng bại lập phân. Nói cho cùng, bọn họ cũng đều là cùng thuộc về với Lạc Vương triều, sở dĩ một khi đạo khí đẳng cấp xuất hiện cấp độ chênh lệch, kia liền giống như thắng bại đã phân rồi. Muốn tiếp tục cùng đài thi đấu, chỉ có thể là người mình tự giết lẫn nhau, để đạo khí dung hợp. Mà tự giết lẫn nhau, sẽ hao tổn bao nhiêu tông môn sức mạnh? Có thể nói, coi như quốc vực đạo khí sinh ra, đến tiếp sau hai tông đại chiến cũng nhất định không thể thủ thắng, nói thành thắng bại đã phân không hề tật xấu. Dưới tình huống này, Mộng Trạch Linh Tông dù cho không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm quá một hồi, không thể không công để Vân Thiên Linh Tông nhặt đi đạo khí trở thành người thắng. Mà bọn họ đại chiến là ở Hoàng Hôn Lạc Nhật Thần Hy Tam Đại Loạn Thế quấy rầy dưới tiến hành, cường độ tăng lên không biết bao nhiêu lần, đại chiến vừa bắt đầu, liền không ngừng có đại năng ngã xuống, điên cuồng tranh cướp năm cái đạo khí quyền sở hữu. Sở dĩ là năm cái, chủ yếu là Lam Vô Ngân tuy rằng đánh giết đối phương một vị đạo chủ, thế nhưng là chưa kịp phân giải, mà Vân Dạ một kiếm chỉ là chém chết đạo khí của Lam Vô Ngân, cũng không có đem không biết thả ở nơi nào một vị khác đạo chủ đạo khí chém chết. Phương xa, Minh Nhật hội căn cứ địa, mọi người biết được Hoàng Hôn Cốc kế hoạch diệt sạch tình huống. Cùng dĩ vãng cũng khác nhau, lần này có sức mạnh càn quét tất cả, tin tức gì đều không lưu lại, mặc dù là Minh Nhật hội cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có cuối cùng kết quả hiện ra. Vân Thiên cùng Mộng Trạch hai hệ diệt sạch. Bọn họ phái ra hơn 10 vị thành viên, diệt sạch. Thậm chí còn tương ánh, Nam Vùng ở hai tông nhiều vị thành viên cũng đồng dạng không thể sống sót mà đi ra ngoài. Tình huống này, thực tại có chút phức tạp, để hết thảy Minh Nhật hội cao tầng thật lâu trầm mặc. Bọn họ đây là đang nằm mơ sao? Một lúc sau, Chắc Kỳ Liên không lộ vẻ gì cười cợt, đây chính là cái gọi là thâu thiên hóa nhật, thắng thiên bán tử chứ. Chỉ dựa vào một cái kế hoạch, liền có thể làm cho hai tông đạo chủ đại năng diệt sạch, gợi ra tiến một bước đại chiến, này dù cho không cần chân thiên nghi thôi diễn cũng có thể biết kết cục, hai tông sức mạnh hao tổn đến băng điểm, mà chúng ta có thể thừa thế xông lên. Đây chính là Vân Dạ ra tay nguyên nhân rồi. lợi ích quá lớn rồi. Lớn đến, mặc dù Vân Dạ thành tựu huyền cảnh, đều kém xa Tít Tắp trận chiến này thành công trình độ. Đây là ngàn năm một thở thời cơ. Một khi hoàn thành, thiên mệnh sở quy, đại thế có thể thành. Hai tông đại chiến đến đây, đã không có dư lực giám thị Hoang Châu, xem ra chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nói vậy sư phụ cũng không thể nào đoán trước, vẹn vẹn 20 năm, chúng ta cũng đã đi đến một bước này chứ. Điền Cảnh kéo ra một vệt nụ cười, không biết mình đến tột cùng là cái gì tâm tình. Toàn thân áo trắng hỏa ương đi tới Chân Thiên Nghi trước, nhìn bây giờ Chân Thiên Nghi ngoài ngạch vờn quanh chín đạo ngôi sao nhỏ, không biết vì sao, nàng có một loại dự cảm. Có lẽ, Dương Thạch, đã bọn họ ở từ nơi sâu xa che chở bọn họ, làm bạn bọn họ tiến lên, cùng bọn họ cộng đồng chứng kiến, không phải vậy loại này kỳ tích vì sao ở hiện thực phát sinh. Thời đại mới, sắp đến, các ngươi nguyện vọng, nhất định sẽ thực hiện. Đời thứ tư xong xuôi xin nghỉ một ngày, ở nuôi có thể mở làm thịt. Đời thứ tư xong xuôi xin nghỉ một ngày, ở nuôi có thể mở làm thịt. Ngày hôm nay liền 3000 chữ, đến tiếp sau không đổi mới, sau đó ngày mai cũng xin nghỉ một ngày, ta thu dọn đại cương, kéo người mở thể. Kế tiếp là tổng kết. Một thế này chủ thể chính là thoải mái, đem trước kiểm chế bộ phận toàn bộ phong thích. Sau đó, ta vừa bắt đầu cũng là dự định phổ thông xáo lộ, thế nhưng đại cương suy nghĩ hồi lâu, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là nhân vật chính coi như là thiên tài siêu cấp, nhưng đến Vân Thiên Linh Tông vậy cũng là con em bình thường, quá mức lộ hết ra sự sắc bén khẳng định đến bị chèn ép, như thế viết cảm giác tốt vô vị. Cho nên ta nghĩ đến một ngày, giải quyết vấn đề này, để đại lao che. Chỉ cần có một cái siêu cấp bao che cho con sư phụ che, nhân vật chính liền có thể muốn làm gì thì làm bày ra thiên phú, đem một thế này thoải mái cảm tăng lên tới cao nhất. Như vậy vấn đề đến rồi, loại này sư phụ dựa vào cái gì che chở nhân vật chính đây? Thế là, khống chế khối lỗi, tính toán một đời thủ xương sinh ra rồi. Hắn là vì mình, sở dĩ bất luận đánh đổi bao lớn, cũng có thể che chở, hợp tình hợp lý, nhân vật như thế so với một cái chính đạo quang càng dễ dàng bị lý giải. Sau đó chính là làm từng bước, đem ta mấy trăm chữ đại cương viết thành mười mấy 200 ngàn chữ, chỉ có điều ta vừa bắt đầu là cũng không có đại chiến làm sao thu đôi miêu tả. Hiện nay kết cục, thuần túy là thuận thế mà làm, thế giới quan giản giáo dựng tốt, chính mình liền phát triển trở thành hiện tại thiên hồ phần cuối. Yêu ma mạnh mẽ là hợp tình hợp lý. Tranh cướp đạo khí là hợp tình hợp lý. Có người ngoại lai nhúng tay là hợp tình hợp lý. Minh Nhật hội có Vân Dạ truyền thụ tri thức, phát triển cấp tốc cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng bởi vì thiên lộ cùng tu hành tài nguyên kẹp lại hạn mức tối đa, sở dĩ Minh Nhật hội can thiệp cường độ không mạnh, có thể vừa vặn làm nổ Dương Tinh, cũng là bởi vì Vân Dạ cống hiến cựu mệnh thân pháp. Bất quá, bởi vì đại chiến cố sự quá mức thông thuận, ta cảm giác rất nhiều người cũng có thể viết, nhưng lại cảm thấy thật giống không cần thiết, viết cũng khó nhìn. Khó đỉnh. Vốn còn muốn để Minh Nhật hội mấy vị nhân vật thêm ra trưởng vừa đưa ra, tỉ như Dương Thạch một đời đệ đệ, thế nhưng ta sắp xếp một hồi nội dung vở kịch, phát hiện còn rất hoàn chỉnh, không cần thiết để nhân vật chính mạnh mẽ sống sót về Minh Nhật hội, sở dĩ những cố sự này chỉ có thể ném tới đời thứ 5 rồi. Nói đến, ta lúc đầu đại cương là nghĩ viết tương tự với phàm nhân tu tiên loại kia, dùng chu vi người làm nền ra tu tiên chi gian nan, nhưng thực tế viết thời điểm, ta vẫn là từ bỏ, ta giả thiết thời đại kỳ thực vẫn còn linh khí đặc biệt đầy đủ thời đại, đặc biệt là Vân Thiên đại trận các ngươi cũng có thể nhìn ra đến, linh khí là hoàn toàn không thiếu. Có lẽ đối với bình thường tu sĩ, hoặc là đại hoang linh trạch bên ngoài xa xôi khu vực tới nói, linh khí vẫn tính là quý trọng tài nguyên, nhưng ở Vân Thiên Linh Tông là thật không thiếu, tốc độ tu hành đều là cực nhanh, có thiếu niên thiên tiêu thổ nhưỡng, coi như không phải thiếu niên thiên tiêu thiên tài, cũng có thể 20 tuổi cũng đã nắm giữ cực cường thực lực, thậm chí còn một số tuyệt thế, có thể nhảy một cái đến đỉnh điểm huyền cảnh chiến lực. Sau đó là một cái tiểu giả thiết vấn đề, khả năng ánh nguyệt bí cảnh lúc viết so sánh mịt mờ đi, chỉ nói truyền thừa đoạn tuyệt mấy lần, không có thâm nhập, sở dĩ mọi người cảm giác không hiểu ra sao, liền bạch thạch trấn làm tàn sát. Những người phàm tục dựa vào cái gì vạn năm không ngừng tuyệt? Bí cảnh tại sao thiết trí như thế quỷ dị, yêu ma giết phàm nhân không được, người ngoại lai giết phàm nhân liền được. Kỳ thực này rất tốt giải thích, bí cảnh hạn chế bí cảnh sinh mệnh đơn giản, thế nhưng hạn chế người ngoại lai không dễ dàng, không ai sẽ vì một đám phàm nhân đặc ý thiết trí quy tắc không cho phép người ngoại lai đánh giết. Mà phàm nhân ở bí cảnh này, cũng không phải thân thể về mặt ý nghĩa sinh sôi sinh lợi, mà là bí cảnh về mặt ý nghĩa phục chế, chế tạo, sở dĩ cũng không có tiềm lực, cũng không thể tu luyện. Mà vũ thế bí cảnh lại là phục chế tự nhiên sinh sôi, quy mô cũng so với ánh nguyệt bí cảnh càng to lớn hơn, càng là đặc ý thiết trí thí luyện bí cảnh, chính là muốn đối thủ, sở dĩ người bên trong này không chỉ có thể tự nhiên sinh sôi cùng tu luyện, càng là có thể rời đi bí cảnh đi ngoại giới, hơn nữa mạnh mẽ cá thể nếu như chết rồi, cũng sẽ bị một lần nữa phục chế ra. Được rồi, mọi người xem cố sự cũng sẽ không muốn biết những này chi tiết nhỏ, cũng chính là tác giả viết thời điểm mới sẽ xoắn suýt vấn đề này. Nói chung, đời thứ tư cố sự liền là như vậy, ta là hết toàn lực ở viết, vẫn tính thỏa mãn, hy vọng mọi người cũng có thể thỏa mãn cái này văn chương cố sự. Kế tiếp là đời thứ 5, Kiến Quốc Thiên, nguyên hình là Thục Quốc, này đều sớm liền sở bạ quá rồi, thế nhưng ta thật muốn viết cảm giác vẫn là rất huyền, ta kỳ thực không quá am hiểu viết người cùng người cố sự, vẫn là thoải mái văn loại này ngưỡng cửa thấp thích hợp ta, cho nên ta như cũ sẽ tận lực áp sát cái này. Hy vọng ta lần này không lệch văn, hy vọng ta lần này đại cương có thể nhiều viết mấy trăm chữ, hy vọng ta có thể viết xong, hy vọng ta viết cố sự vừa lúc tốt mọi người có thể nhìn hài lòng. Trở lên. Chương 329, 24 cái thiên phú tăng lên số lần. Vân Dạ ngồi xếp bằng ở hỗn độn trong không gian. Từng đạo tin tức né qua. Thần thức pháp đột phá giai đoạn cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Thể phách pháp đột phá giai đoạn cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Linh căn pháp đạt đến giai đoạn thứ 2 cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Thể phách pháp đạt đến giai đoạn thứ 2 cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Thần thức pháp đạt đến giai đoạn thứ 2 cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Đăng nhập châu cấp kỳ lân bảng, thiên phú tăng lên số lần 1. Đăng nhập châu cấp tuyệt thế bảng, thiên phú tăng lên số lần 2. đến tiên lộ cấp 11, khắc lục tiên lộ pháp, thiên phú tăng lên số lần 4. Hậu thiên luyện thành huyền cấp linh thể, thiên phú tăng lên số lần 2. Linh căn pháp đột phá giai đoạn thứ 2 cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Trở thành giai đoạn thứ 3 người tu hành, thiên phú tăng lên số lần 3. Tổng cộng 24 cái tăng lên số lần. Không nghi ngờ chút nào, đây là Vân Dạ trước nay chưa từng có thu hoạch, phía trước tam thế gộp lại cũng bất quá vừa vặn 24 lần thôi. Đầy đủ 48 lần thiên phú tăng lên số lần, lần này bắt đầu có thể điểm ra 3 cái cấp A rồi. Cấp E tăng lên tới cấp A, cần 15 cái thiên phú tăng lên số lần. Mà mệnh cách không tính lời nói, chân chính thiên phú chỉ có linh căn, thần thức, thể chất, nội tính 4 hạng, có thể có 3 hạng điểm đến cấp A đã là tiêu chuẩn thiên kiêu bằng rồi. Vân Dạ đầu tiên là thử nghiệm đem một loại thiên phú thêm đến cấp S, nhìn một cái cấp S đến cùng so với cấp A cường bao nhiêu. Kết quả thể chất tăng lên phạm vi lớn nhất, mà linh căn, thần thức cùng nội tính tăng lên tuy rằng cũng dị thường to lớn, nhưng cũng không có thể chất như vậy không hợp tối thượng. Thể chất là linh thể có thể tu luyện duyên cớ, vậy thì không nói rồi. Mà còn lại 3 hạng chiến lệnh, cơ bản chính là linh cảnh lên cấp pháp cảnh sau được thiên phú tăng lên rồi. Tỷ như dùng cựu chủ pháp dược lên cấp sau, bất luận là thể chất thiên phú, thần thức thiên phú vẫn là linh căn thiên phú đều sẽ thu được một lần bay vọt. Coi như còn lại tu sĩ không Vân Dạ khuyết đại, cũng là lộ sát to lớn. Vân Dạ nếu như đem thiên phú tăng lên tới cấp S, liền có thể khi sinh ra lúc thu được ngang nhau thiên phú tiềm lực. Liên Vân Dạ cảm giác mà nói, cực hạn một đạo, muốn hơn xa với phân tán thêm điểm. Hồi tưởng Hoang Châu trước mặt thế cuộc, Vân Dạ cảm giác sâu sắc chiến lực tầm quan trọng, Vân Thiên Linh Tông, Ngọc Trạch Linh Tông đều có vô số bí thuật, càng có siêu cấp đại trận gia trì. Hắn đời thứ 5 nhất định phải xa xa dẫn trước, chí ít thu được có thể so với hai tông tông chủ thực lực, không phải vậy coi như hai tông đại chiến hao tổn rất nhiều, Minh Nhật hội có đủ loại lá bài tẩy, e sợ cũng rất khó ở hai tông đại trận trấn áp dưới làm ra một phen vĩ nghiệp. Thể phách không cần điều cao, hậu thiên tu thành linh thể, thiên phú mặc dù sẽ so với thiên tài chân chính được một đoạn dài, nhưng cũng đủ rồi. Thần thức quan hệ đến linh tính cảnh giới, lại có cựu mệnh thần pháp, cần tăng lên. Linh căn phẩm chất trực tiếp quan hệ đến thực lực của ta, không cần suy nghĩ nhiều. Nội tính, linh pháp dung hợp khai phá ngược lại cần nội tính càng cao, khai phá càng nhanh, nắm giữ càng nhanh. Bất quá, ta một người chi trí, làm sao cùng toàn bộ Minh Nhật hội đánh đồng với nhau? Một hàng này, chỉ điểm năng lực học tập cùng nắm giữ năng lực liền có thể, khai phá không cần thiết rồi. Người quý có tự mình biết mình. Cung cấp linh cảm, trực tiếp cầm sẵn có thành quả càng thích hợp Vân Dạ. Hắn nhiều năm như vậy đều chỉ là dừng lại ở nhị trọng linh pháp giai đoạn, có thể không phải là bởi vì lười biếng, thực sự là dựa vào hắn lực lượng cá nhân xác thực tiến triển chậm chậm. Lấy linh văn dung hợp nhiều loại cầm tinh linh pháp, đây là rất tinh vi việc phức tạp. Ở nhị trọng linh pháp bước đi này Vân Dạ còn vẫn được, thế nhưng mỗi tăng cường một loại cầm tinh, độ khó chính là ở tăng lên dữ dội, dù cho chỉ là tam trọng linh pháp không có mấy chục hơn trăm năm cũng ra không được thành quả. Loại này dài lâu nghiên cứu, cùng với những cái khác một người chịu khổ, không bằng giao cho Minh Nhật hội rất nhiều nhân viên nghiên cứu càng hữu hiệu suất. Tỷ như, Minh Nhật hội hiện tại kỳ thực cũng đã phá giải nhiều loại nhị trọng duy nhất linh pháp tạo thành, chỉ là có thể nắm giữ đã ít lại càng ít mà thôi. Đã biết chỉ có hai người, phân biệt là Trác Kỳ Liên cùng Điền Cảnh. Những người còn lại không phải là không nổi sử dụng, chỉ là sử dụng sau sẽ chết mà thôi. Liên nhị trọng duy nhất linh pháp đến nhìn, Minh Nhật hội nhân viên nghiên cứu, hiển nhiên đã xuất hiện thành hệ thống nghiên cứu phương pháp, không phải vậy không thể người sử dụng không mấy cái, cụ thể quá trình tu luyện cũng đã đi ra rồi. Ngành học càng là phát triển, lượng tri thức lại càng lớn, nhân sự phân chia này cũng sẽ theo sự tinh tế, không phải vậy đơn nhất cá thể rất khó nắm giữ. Linh pháp xuất hiện tình huống như thế, nói rõ đã phát triển đến một loại độ cao, là chuyện tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Vân Dạ không dự định đơn độc tác chiến rồi. Hắn lần này sẽ trực tiếp chuyển sinh ở Minh Nhật hội, thông qua rút lấy Minh Nhật hội tri thức cao tốc trưởng thành. Một thế này, hắn nhất định phải trở thành tông chủ cấp bậc tu sĩ, chỉ có như vậy hắn tài năng dựa vào vĩnh tịch linh pháp cùng chân nhân cảnh giới tu sĩ chống lại. Nếu như cuối cùng có thể chiếm cứ Hoang Châu, tiếp quản siêu cấp đại trận, vậy cho dù Lạc Thánh tộc cùng Tịnh Thế Thánh địa tiến công, Minh Nhật hội cũng có thể chống đối, cùng hai đại thánh tộc, thánh địa ba phần thiên hạ. Đời thứ 5 ta cần đủ sức mạnh to lớn, không phải vậy liền không kịp, sở dĩ một thế này chỉ có trở nên mạnh mẽ, lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ. Luân hồi thời khắc thời gian bộc phát không rõ, chỉ có tốc độ nhanh nhất trưởng thành tài năng ứng đối, này đời thứ 5 hắn nhất định phải đứng thẳng ở Hoang Châu đỉnh điểm. Không phải vậy, Minh Nhật hội sẽ hủy diệt, rất nhiều trước kia nỗ lực cuối cùng thành tiên kiếp bên dưới một năm cho tàn. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp D. Thu được 2 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, hỏa cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, tùy cơ cầm tinh. Độ nguyên vẹn của linh căn 11. Linh khí điều khiển lực 16. Thời gian 20 năm, thiên phú của Hoang Châu xuất hiện một chút gợn sóng. Cơ sở độ nguyên vẹn của linh căn từ 10% biến thành 11%, linh khí điều khiển lực cũng từ 15 tăng lên đến 16. Chuyện tốt. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp C. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, tùy cơ cầm tinh. Độ nguyên vẹn của linh căn 11.12.32.39.35. Linh khí điều khiển lực 16. Lần này Vân Dạ thuần túy tăng lên độ nguyên vẹn của linh căn, lẽ ra nên tăng lên 10%, nhưng bởi vì nhiều một cái cầm tinh gánh vác bổ trợ, đã biến thành mỗi lần tăng lên 6%, này cũng không có ra ngoài Vân Dạ bất ngờ. Coi như có ngũ hành linh căn, nếu như độ nguyên vẹn cùng điều khiển lực đều cực yếu, vậy cũng là không bao nhiêu uy lực, trừ phi có thể dung hợp nhiều tầng cầm tinh. Thế nhưng nhiều tầng cầm tinh là tốt như vậy dung hợp sao? Vân Dạ chân chính tu luyện có tam thế, tuy rằng mỗi lần đều không giải, nhưng mỗi lần đều có cơ duyên, dưới tình huống này, hắn cũng chưa hoàn thành 3 cầm tinh dung hợp, huống hồ là không mở treo, không bị khí vận lọt mắt xanh người. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp B. Thu được 4 lần tiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, tùy cơ cầm tinh. Độ nguyên vẹn của linh căn 354147. linh khí điều khiển lực 1.60120. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực cấp A. Thu được 6 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, tùy cơ cầm tinh. Cầm tinh chi nhánh tịch tĩnh linh nhãn, hoàng cấp thượng phẩm linh pháp lực lượng khắc vào huyết mạch, với trong hai mắt hiện hiện, có thể dựa vào mắt nhìn chớp mắt phát động năng lực, tính ổn định vượt xa linh căn, nhưng hiệu quả đơn nhất. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần, nhân huyết mạch trước số công khai, ngoài ngạch giảm đi 2 lần thiên phú tăng lên số lần. Cầm tinh chi nhánh tịch tĩnh linh thể, hoàng cấp thượng phẩm linh pháp lực lượng khắc vào huyết mạch, trời sinh có phù hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh linh thể, có thể nhờ vào đó tu hành bản nguyên pháp, mở ra thiên lộ. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần, nhân huyết mạch trước số công khai, ngoài ngạch giảm đi 2 lần thiên phú tăng lên số lần. Cầm tinh chi nhánh vĩnh tịch chi thể, hoàng cấp hạ phẩm linh pháp lực lượng khắc vào huyết mạch, trời sinh có phù hợp linh pháp vĩnh tịch linh thể, có thể nhờ vào đó tu hành bản nguyên pháp, mở ra thiên lộ. Cần 6 lần thiên phú tăng lên số lần. Độ nguyên vẹn của linh căn 47.08.0100. Linh khí điều khiển lực 1.20.200. Tịch tĩnh linh nhãn đã thu được. Tịch tĩnh linh thể đã thu được. 6 lần thiên phú tăng lên phân phối kết thúc. Huyết mạch trước số công khai có thể ở chuyển sinh chi địa có hiệu lực, đây là để Vân Dạ vạn vạn không nghĩ tới, sở dĩ hắn quả đoán lựa chọn hai đại cầm tinh chi nhánh. Linh nhãn có thể làm cho hắn không có thức tỉnh linh căn liền nắm giữ chiến lực, linh thể tắc có thể để cho hắn mở ra thiên lộ, đều là cần phải chi vật. Mỗi một lần chuyển thế, hắn đều là tuyệt nhiên không giống gen cùng huyết mạch, nghĩ nhanh chóng tu hành bản nguyên pháp nhất định phải phối hợp đính chính, không phải vậy vô cùng có khả năng bạo chết. Mà mượn sức mạnh của thiên lộ đính chính, hiển nhiên so với nhân bản một cái chính mình đính chính đơn giản hơn nhiều. Mà chờ hắn đi rồi Minh Nhật hội, triệt để phá giải bản nguyên pháp, sau đó liền thiên lộ đính chính đều không cần, chính mình nội thị nhìn qua liền biết kết quả. Bản nguyên pháp bất quá là đem linh pháp hòa vào gen tiến hành tổ hợp, trên lý thuyết chỉ cần phá giải mỗi một phần gen hiệu quả, coi như đổi một cái thân thể, cũng như cũ có thể tự mình tu luyện. Vân Dạ hiện nay xem như là biết nó đúng, nhưng không biết giá trị, nhưng Minh Nhật hội không có thiên lộ hiệp trợ, tất nhiên là nghiên cứu bản chất, mà không phải sắp xếp tổ hợp. Cao cấp linh căn đã không cần thiết, ta bây giờ linh căn dung hợp bí thuật đại viên mãn, tịch tĩnh linh pháp đại viên mãn, không cần linh căn giúp đỡ. Nhiều thế tích lũy, cấp cho Vân Dạ đầy đủ sức lực. Hiện tại hắn có thể nói, trời sinh nhị trọng cầm tinh linh căn thậm chí còn tam trọng tứ trọng bất quá là hạng soạn sinh, không có tiến một bước độ khả thi. Chỉ có ngũ hành linh căn tụ hội, thần mệnh hai pháp song toàn tồn tại, mới xem như là đỉnh cao nhất của thế giới này. Hắn dựa vào tự thân lực lượng dung hợp linh pháp chính là, chắc chắn sẽ không yếu hơn trời sinh thần thánh tồn tại. Huyết mạch trước số công khai ngược lại giúp ta một tay, không cần đem linh căn thăng cấp đến cấp S rồi. Kế tiếp là thần thức cùng nội tính. Vân Dạ tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu linh căn không cần phải nhắc tới lên tới cấp S, kia thần thức cùng nội tính là có thể toàn bộ tăng lên tới cấp A, này thật đúng là trước nay chưa từng có rồi dạo. Nội tính đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp D. Thu được 2 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Tính khai sáng chi nhánh, thần pháp, linh pháp, thể pháp, nghệ thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp. Tổng kết đã có tin tức, mở ra đường mới năng lực. Học tập lực chi nhánh, chi nhớ, ký ức chi thức tốc độ, nắm giữ tốc độ, thực tế vận dụng chi thức tốc độ. Chương 330, hoàn toàn bản sao năng lực cùng trời sinh cựu mệnh thần pháp. Vân Dạ trực tiếp đem nắm giữ tốc độ kéo đẩy. Hắn có chuyển sinh chi thư, không cần tăng cường trí nhớ, tính khai sáng cũng có Minh Nhật hội giúp đỡ, không cần tăng cường, có thể hết mức tăng cao một hạng. Nắm giữ tốc độ 1.03050. Nội tính đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp C. Thu được 3 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Nắm giữ tốc độ 5.07510010 bản sao tư duy, có thể đang quan sát sau, trực tiếp đem đối phương động tác bản sao, lấy này cấp tốc tới gần đối phương thông thạo cảnh giới. Nội tính đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp B. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Nắm giữ tốc độ 100 bản sao tư duy, 150 bản sao tư duy, 200 bản sao tư duy, 200 hoàn toàn bản sao, nhìn qua một lần liền có thể hoàn toàn lặp lại nó động tác. Nội tính đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp A. Thu được 5 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Nắm giữ tốc độ 200 hoàn toàn bản sao, 300 hoàn toàn bản sao, 400 hoàn toàn bản sao. Nắm giữ chi nhánh, tùy cơ thu được một loại học tập nắm giữ loại thiên phú. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần. Đã tùy cơ thu được một loại học tập nắm giữ loại thiên phú. 5 lần thiên phú tăng lên phân phối kết thúc. Tùy cơ thu được thiên phú cùng cầm tinh đều phải chuyển thế sau mới có thể kiểm tra, sở dĩ không tồn tại lặp lại soạt tình huống. Vân Dạ đưa ánh mắt tìm đến phía cái kế tiếp thiên phú. Thần thức. Một đời trước, hắn tuy rằng đem thần thức pháp tu luyện tới linh cảnh viên mãn, nhưng vậy thì đến cùng rồi. Cựu mệnh thần pháp hoàn toàn không có tu hành tư cách, chỉ có thể dựa vào cựu mệnh thần pháp đại điện phát động cựu mệnh thần pháp, càng là có cựu chủ pháp dược hiệp trợ, đều không có thể đột phá pháp cảnh bình cảnh. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chỉ là linh pháp rất khó khống chế toàn cục. Một thế này, hắn nhất định phải tăng cường thần thức thiên phú, thu được cựu mệnh thần pháp tu luyện tư cách. Thần thức đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp D, thu được 2 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Trưởng thành tốc độ 5, cường độ thượng hạn 1530, thần thức độ chính xác 1225. Thần thức đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp C. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Trưởng thành tốc độ 515, cường độ thượng hạn 304560. Thần thức độ chính xác 2540. Thần thức đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp B. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Trưởng thành tốc độ 15, cường độ thượng hạn 60100100 tùy cơ hạ cấp trời sinh thần pháp. Thần thức độ chính xác 4080120. Cấp B liền có thể nắm giữ trời sinh thần pháp rồi. Bất quá, chỉ là hạ cấp trời sinh thần pháp. Cái này hạ cấp phán định rất mơ hồ, chuyển sinh chi thư không có đưa ra cụ thể khu vực phân chia, chỉ là đem Vân Dạ gặp qua trời sinh thần pháp tiến hành rồi tiêu chuẩn. Bất luận là Tương Kinh Nu, vẫn là Bạch Thạch Trấn Quý Minh Nga, hay hoặc là Vân Thiên Linh Tông nhiều vị thần pháp tu sĩ, bọn họ trời sinh thần pháp đều là hạ cấp. Có thể nhìn ra, hạ cấp trời sinh thần pháp phạm vi kỳ thực rất lớn, chí ít hàm quát hoàng cấp, huyền cấp hai cái bộ phận. Thần thức đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp A. Thu được 6 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Trưởng thành tốc độ 15. Cường độ thượng hạ 100 tùy cơ hạ cấp trời sinh thần pháp 150 tùy cơ hạ cấp trời sinh thần pháp 200 hạ cấp trời sinh cựu mệnh thần pháp. Thần thức độ chính xác 120150 tùy cơ thần pháp thiên phú 180 tùy cơ thần pháp thiên phú 210 tùy cơ thần pháp thiên phú 240 tùy cơ thần pháp thiên phú. Vân Dạ một đời trước chỉ tu luyện quá Vân Thiên Linh Tông mệnh diễn thần thể, nhưng hiệu quả hắn cũng không hài lòng. Ở xu lợi tránh hại phương diện này, chỉ là huyền cấp thần thể có thể cùng cựu mệnh thần pháp đánh đồng với nhau. Hắn không có ý định lấy này làm trời sinh thần pháp, sở dĩ dùng càng nhiều điểm số, đem cựu mệnh thần pháp điểm ra đến rồi. Hắn không tu luyện qua, tăng lên cần số lần quá nhiều, cho tới cựu mệnh thần pháp chỉ có hạ cấp trời sinh thần pháp trình độ, đến tiếp sau hay là muốn dựa vào chính mình tinh tu. Ba hạng tiên phú tăng lên kết thúc, 48 cái tiên phú tăng lên số lần, chỉ còn 3 cái, Vân Dạ toàn bộ ném cho mệnh cách, cũng chọn lựa ra đời trở thành Minh Nhật hội thành viên hải tử. Minh Nhật hội là hắn sáng lập, dù cho Vân Dạ cũng không biết Minh Nhật hội ở nơi nào cũng có thể chuyển sinh. Cấp C mệnh cách giới thiệu là: Minh Nhật hội 3 số thành viên hải tử, áo cơm không lo, hoàn cảnh ưu việt, có rộng rãi trưởng thành tiền cảnh. Cuối cùng, Vân Dạ đời thứ 5 bảng như sau. Chuyển sinh giả: Vân Dạ. Khu vực: Hoàng Châu. Tuổi thọ: 95. Mệnh cách: C, 13 trong năm giáng sinh. Thể chất: E. Thần thức: A. Nội tính: A. Linh căn: A. Đạo khí: A. Bí cảnh: E. Thực lực: Giới thiệu: Thiên phú tăng lên số lần 0 lần. Bảng thành hình sau, Vân Dạ kinh ngạc phát hiện, bảng của mình đường hồng, xuất hiện tương tự cảnh cáo nhắc nhở. Chú: Các hạng thiên phú quá cao, mà thể chất quá thấp lúc, thiên phú sẽ biến thành ngủ đông tiến dần trưởng thành loại hình. Tức, phân giai đoạn thức tỉnh. Bất luận là trời sinh thần pháp vẫn là trời sinh linh nhãn, đều cần một cái giai đoạn trưởng thành, uy năng mới có thể từ từ đạt đến nó bình cấp. Sớm thức tỉnh lời nói, nếu như thể chất quá kém, sẽ bị trực tiếp rút khô, lại như đã từng Bạch Thần Đông mở dạng, tuy rằng nắm giữ chuyển âm linh căn, nhưng nó đối năng lượng yêu cầu quá cao, cho tới thân thể hắn bị bắt vỡ, căn bản không kịp đúc ra linh thể sẽ chết. Vân Dạ đời thứ tư có thể ung dung hướng đi mạnh mẽ, là bởi vì ra đời tương tộc, mẹ đẻ bị trận pháp rút khô sức sống cùng dưỡng hắn ra đời. Vừa xuất thế, hắn linh nhãn chính là trạng thái hoàn chỉnh, không cần lại lấy ra chất dinh dưỡng trưởng thành. Mà cực hạn hàn linh căn lại là nửa chia lìa trạng thái, bản thân liền đối thân thể gánh nặng khá nhỏ. Có tương tộc đại lượng tài nguyên cung cấp, Vân Dạ không hề áp lực hoàn thành rồi tịch tĩnh linh thể, trưởng thành đến không cần lo lắng gánh nặng mức độ. Nhưng một thế này, thể chất của hắn thiên phú so với một đời trước thấp, còn lại thiên phú lại mạnh quá nhiều, rõ ràng xuất hiện vô pháp gánh nặng tình huống. Nếu như đổi thành những trẻ mới sinh khác, đại khái liền chỉ có thể nhịn nhận thống khổ, liều mạng trưởng thành rồi. Bắt đầu điều chỉnh bí cảnh.